nói, Hoàng Bột thuần thục lật đến mang theo hôn diễn kia một màn, chỉ vào mặt trên kịch bản đắc ý nói. Lâm Viễn xem một trên mắt kịch bản, lập tức hướng Hoàng Bột lộ ra một cái xem thường ánh mắt. Theo kịch bản mặt trên sửa chữa tình huống tới xem, này bên trong nhất bắt đầu đích thật là có một trận hôn diễn. Bất quá không biết nói là bị ai cấp sửa chữa, đổi thành Mã Tiến cưỡng hôn San San, nhưng là bị San San ngăn lại, cuối cùng không có đạt được, chỉ là hôn một cái San San bàn tay. Liên này cũng có thể gọi hôn diễn. Hoàng Bột đối với Lâm Viễn kia xem thường ánh mắt, giả bộ như một bộ làm như không thấy bộ dáng, nhanh lên giật ra chủ đề, "Đúng, các ngươi nói ta còn lại mấy cái nhân vật hẳn là tìm ai tới diễn?" Hiện tại xác định Lâm Viễn, Hoàng Bột, Vương Bảo Cường, Thư Kỷ bốn cái diễn viên chính sau, còn thừa lại công ty lão bản, chủ nhiệm phòng làm việc này hai cái phần diễn hơi nhiều một điểm nhân vật, cùng với một đám nhân vật phụ. Nhân vật phụ ngược lại là không quan trọng, bản thân cũng không cái gì phần diễn, cho dù là bình thường diễn viên cũng có thể đảm nhiệm. Nhưng công ty lão bản cùng chủ nhiệm phòng làm việc không giống nhau, này hai người đều có tiên minh nhân vật tính cách, đắc có thích hợp diễn viên mới được. Lâm Viễn nhìn một chút này hai nhân vật tính cách đặc điểm, trong lòng lập tức liền nghĩ đến hai người tuyển. "Bột ca, ngươi xem tại Hòa Vi lão sư cùng Vương Vân như thế nào dạng?" Sở dĩ sẽ nghĩ tới này hai người, là bởi vì này hai người hình tượng có thể nói là hoàn mỹ phù hợp này hai nhân vật. Tại Hòa Vi phía trước biểu diễn qua Tân Tam Quốc bên trong Lưu Bị, một bộ trầm thuộc ổn trọng hình tượng, nhưng gần nhất bởi vì tại Đại Trạch Môn hai bên trong nhổ nước miếng biểu tình bao lập tức tại mạng bên trên bạo hỏa, này mãnh liệt hình tượng tương phản, cùng kịch bản bên trong lão bản một vai có thể nói là lại chuẩn xác bất quá. Về phần Vương Vân, tại Thu Cực Thiêu thời điểm, liền cấp người một loại yêu đùa nghịch tiểu thông minh cảm giác, lại tăng thêm bản thân hình tượng cũng thập phần phù hợp chủ nhiệm phòng làm việc này loại cỏ đầu tượng, đến lúc đó tại ống kính bên trong hiện ra tới hình ảnh, đây tuyệt đối là bản sắc biểu diễn. Nghe được Lâm Viễn đề nghị hai người tuyển sau, Hoàng Bột phảng phất tại đầu góc bên trong đối lập khởi hai người biểu diễn lúc hình tượng. Qua vài giây đồng hồ, Hoàng Bột mới thỏa mãn nói, "Không sai, ta cái này làm trợ lý hỗ trợ liên lạc một chút tại Hòa Vi lao sư, Vương Vân lời nói chờ một lúc ta gọi điện thoại cho hắn." Hoàng Bột hiện tại nhìn Lâm Viễn, là càng xem càng hài lòng. Không chỉ có giúp hắn cùng Vương Bảo Cường lập tức bất đi tuyệt bút diễn viên cát xê, hơn nữa còn cấp hắn kịch bản để không thiếu đề nghị, ngay cả tuyển diễn viên phương diện cho ra hai cái diễn viên nhân tuyển, cũng là phá lệ thích hợp, nếu là không có Lâm Viễn lời nói, hắn này đó công tác ít nói còn đắc chậm trễ nữa 1-2 tuần thời gian. Xem đến Hoàng Bột kia bên kịch bản đã hoàn thành 7-8 phần, Vương Bảo Cường trong lòng cũng là một trận hâm mộ. Sớm biết hắn liền đem kịch bản mang tới cũng làm cho Lâm Viễn hỗ trợ nhìn xem, hiện tại Lâm Viễn giúp hắn như vậy đại nhất cái bận điệu, hắn cũng không tiện lại để cho Lâm Viễn đi cùng hắn ra bên trong xem kịch bản, chỉ có thể lần sau tìm cơ hội đem Lâm Viễn thỉnh đi ra ăn cơm, cho đến lúc đó lại để cho Lâm Viễn hỗ trợ thiêu thiêu kịch bản bên trong vấn đề. Chương 374, cha nam tổ sư ra quý vị. 1. Theo Hoàng Bột nhà bên trong ra tới sau, Lâm Viễn cầm một phần sinh tồn nơi đảo hoàng kịch bản về đến chung cư. Nay kịch bản phim còn yêu cầu một trận mài giũa, lại tăng thêm Hoàng Bột là lần đầu làm đạo diễn, còn đắc chính mình đi liên hệ chụp ảnh tổ, đạo cụ tổ. Bất quá này đó kịch tổ công tác nhân viên, phần lớn cũng đều là trước kia Hoàng Bột ra đóng phim bên trong co qua hợp tác, cho nên mời thời gian không bao lâu. Chờ hắn đem này đó công việc bếp núc làm xong, đại khái thời gian không sai biệt lắm liền tại cuối tháng sau, nói cách khác còn có một cái nửa tháng thời gian ở không. Mà Vương Bảo Cường kêu bên quay chụp thời gian chỉ sợ còn đắc lại sau này hoán lại một đoạn thời gian, nhân ra Hoàng Bột này bộ điện ảnh hiện tại cũng đã có một cái nhiều ước đầu tư, trái lại hắn đâu, cho tới bây giờ cũng liền 8.000 vạn đầu tư, không tính toán tỉ mỉ lời nói còn thật không nhất định có thể thuận lợi đem này bộ điện ảnh chụp xong. Bởi vậy, Lâm Viễn cảm thấy chính mình thừa dịp điện ảnh còn chưa mở chụp, có thể lại vung lòng nghỉ ngơi 1-2 tháng. Nhưng Lâm Viễn như thế nào cũng không nghĩ tới, tại chung cư nghỉ ngơi không 2 ngày, Điền Vũ Sinh đạo diễn liền gọi điện thoại tới. Hai người hàn huyên khoảng chừng 1 giờ, nhưng kỳ thật tổng kết lại kỳ thật cũng liền là một câu nói, tiền nhiệm 3 điện ảnh khai mạc tại tức. Này tin tức ít nhiều có chút vượt quá Lâm Viễn ngoài ý muốn. Nên biết nói vô luận là Hoàng Bộ Sinh tồn nơi đảo hoang, còn là Vương Bảo Cường đại náo thiên trúc, đều là tại mấy tháng trước cũng đã thu hoạch được tư bản đầu tư, theo lý mà nói này hai bộ điện ảnh đều phải muốn tại tiền nhiệm ban này bộ điện ảnh phía trước khởi động máy quay chụp mới đúng. Không qua đi mặt nghĩ lại, tiền nhiệm ba trừ diễn viên đội hình toàn đội bên ngoài, kịch tổ nhân viên công tác khác trên cơ bản đều là tiền nhiệm hai nguyên ban nhân mã, lại tăng thêm Điển Vũ Sinh đạo diễn cũng là rất sớm đã kéo đến đầu tư, biên kịch truyền hình làm đạo diễn hắn đối với kịch bản mài giũa cũng sẽ không giống Hoàng Bột cùng Vương Bảo Cường hai người này dạng tiêu tốn quá nhiều thời gian. Cho nên, tiền nhiệm ba này bộ điện ảnh, trừ nhất bắt đầu diễn viên không có định ra tới bên ngoài, mặt khác trên cơ bản có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn cũng là ngay lập tức đáp ứng. Liên này dạng, không quá 2 ngày, Lâm Viễn liền mang theo Tống Tổ Nhi đi máy bay tiến đến có Thiên Phủ danh xưng thành đô. Tiền nhiệm ba tuyển tại thành đô quay chụp, một là đạo diễn Điển Vũ Sinh cùng với hai danh nữ diễn viên tại này bên trong xuất sinh bên ngoài, quan trọng nhất còn là tại này bên trong lấy cảnh quay chụp càng thêm tiện nghi. Dù sao chụp là đô thị tình yêu điện ảnh, tại kia tòa thành thị đều đồng dạng, tự nhiên là muốn án tiết kiệm chi phí phương pháp tới. Chờ Lâm Viễn đến kịch tổ thời điểm, mặt khác người trên cơ bản đều đã trước tiên đến đủ. Nay cũng không là hắn đùa nghịch hàng hiệu, cố ý cuối cùng một cái đến kịch tổ đưa tin, thực sự là kia bên sự tình quá nhiều, còn đắc cùng Hoàng Bột cùng Vương Bảo Cường thảo luận hợp tác đóng phim sự tình. Kêu bên sự tình mới vừa xử lý xong, liền lập tức lên đường chạy tới. Đạo diễn Điển Vũ Sinh cũng là bao xuống khách sạn yến hội sảnh, buổi tối thỉnh kịch tổ người cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Một là điện ảnh khai mạc tại tức, toàn kịch tổ người cùng một chỗ ăn một bữa cơm biết nhau một chút, đến lúc đó khởi động máy quay chụp lên tới cũng thuận tiện không thiếu. Tiếp theo chính là cho Lâm Viễn này vị diễn viên chính đón tiếp thiết yến. Khoảng cách ăn cơm còn có một đoạn thời gian, Lâm Viễn cũng là cùng Hàn Canh cùng với Điển Vũ Sinh đạo diễn bọn người ở tại gian phòng bên trong đánh 1-2 cái giờ đấu địa chủ. Bọn họ mấy người phía trước vốn dĩ liền biết nhau, có qua hợp tác, chỉ là rất dài một đoạn thời gian không có liên hệ. Nhiều ít sẽ có chút mới lạ, bất quá nam nhân chi dàn quan hệ liền là này dạng, không đợi đánh xong hai ván bài bộ kẹ, quan hệ lập tức liền lại thân quen. Lúc trước Lâm Viễn còn là một cái không có cái gì danh tiếng, mới xuất đạo diễn viên. Hiện tại thời gian nhoáng một cái, hơn 2 năm đi qua, lập tức thành bọn họ gian phòng bên trong giả vị lớn nhất giác, ngay cả Hàn Canh cũng không nghĩ tới Lâm Viễn hiện tại danh khí so hắn còn muốn đại. Lâm Viễn, hiện tại lẫn vào có thể à, biểu diễn điện ảnh các loại phá phòng bán vé đi chép, nhưng cấp ta hâm mộ chết. Hàn Canh một bên tẩy bài, một bên than khẩu khí, không giống ta, này 2 năm trên cơ bản liền dậm chân tại chỗ. Hắn này 2 năm tiếp điện ảnh kỳ thật cũng không thiếu. Như cái gì Hạ Hữu Kiểu Mộc Nhã Vọng Thiên Đường, Vạn Vật Sinh Trường, Có Một Ngày Từ Từ. Nhưng này đó điện ảnh cuối cùng thành tích đều tương đối bình thường, thậm chí nếu là bắt hắn này đó xâm diễn tác phẩm cùng Lâm Viễn so lời nói, kia quả thực liền là đồ chơi xe trang xe tăng, bị đụng thương tích đời mình. Lâm Viễn khách sáo nói, vận khí tốt mà thôi, lão thiên cấp cơ hội, khắp hảo bị ta bắt lấy. Nói là như vậy nói, nhưng gian phòng bên trong mấy người trong lòng đều rõ ràng, Lâm Viễn có thể đi cho tới hôm nay này một bước, cũng không là vận khí tốt có thể nói tới thông. Nếu như nói Tú Xuân Đao bên trong vai diễn Đinh Tu thời điểm, bởi vì lời kịch lập tức bạo hỏa, nói là vận khí tốt, bọn họ có lẽ còn có thể tin tưởng. Nhưng mà phía sau Lâm Viễn tại Lư Đắc Thủy bên trong thợ khóa, theo ngươi toàn thế giới đi ngang qua bên trong chư đầu, Hạ Lạc Phiền Não bên trong viên hoa, cái nào nhân vật không là bị hắn diễn sống? Cái nào nhân vật không là cho người xem lưu lại khắc sâu ấn tượng? Vận khí. Chẳng lẽ đứng tại Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết thượng bắt lại kim tức thưởng, đó cũng là vận khí. Bọn họ thực rõ ràng, nếu là không kia cái thực lực, liền là lao thiên lại thế nào quyền cố, nên bắt không được cơ hội, như thế nào cũng bắt không được, cũng chỉ có những cái đó tại hoành điếm truy mộng trẻ tuổi nhân tài sẽ tin tưởng vận khí như vậy nhất nói. Tại nói chuyện phiếm hai câu sau, Lâm Viễn cũng là đem đề tài kéo tới điện ảnh mặt trên, mở miệng dò hỏi, "Điền đạo, người nữ diễn viên tìm là kia mấy vị a?" Hắn tới kịch tổ trễ nhất, đều không đợi hắn đem kịch tổ người nhận biết toàn, liền bị Hàn Canh cùng Điền Vũ Sinh đạo diễn cấp kéo đến gian phòng bên trong nói chuyện phiếm, trong lòng tự nhiên cũng là có chút hiếu kỳ, Điền Vũ Sinh này lần sẽ tìm kia mấy vị nữ diễn viên biểu diễn này bộ điện ảnh. Liên tại Lâm Viễn nói xong này lời nói sau, Điền Vũ Sinh đạo diễn cùng Hàn Canh trao đổi một ánh mắt, tựa hồ tại suy nghĩ hẳn là như thế nào cấp Lâm Viễn giới thiệu. Trầm ngâm 2 giây sau, Điền Vũ Sinh đạo diễn này mới giới thiệu nói, "Vu Văn Văn, Tằng Mộng Tuyết cùng với La Mịch ba người." Nghe được ba cái tên này sau, Lâm Viễn cũng là rất nhanh tại đầu góc bên trong tìm đòi, nhưng mà hắn tìm nửa ngày, cũng không thể theo đầu góc bên trong tìm được nửa điểm có quan hệ này ba vị nữ diễn viên tin tức. Muốn không là biết tiền nhiệm ban này bộ điện ảnh đối với Điền Vũ Sinh đạo diễn có nhiều quan trọng, Lâm Viễn chỉ sợ còn thật cho rằng Điền Vũ Sinh đạo diễn là tìm ba danh mới xuất đạo tân nhân diễn viên. Nhìn thấy Lâm Viễn này dáng vẻ nghi hoặc, Điền Vũ Sinh đạo diễn cũng là cho Lâm Viễn nhất nhất giới thiệu lên tới. Ba vị nữ diễn viên mặc dù không là mới xuất đạo, nhưng cũng liền chỉ tiếp qua 2-3 bộ diễn, hơn nữa còn đều là này loại phần diễn cũng không nhiều nhân vật phụ, về phần tướng mạo sao, có thể bị Điền Vũ Sinh đạo diễn tuyển chúng, nhan giá trị khẳng định không kém, nhưng Lâm Viễn xem liếc mắt một cái ảnh chụp sau, phát hiện cũng cao không tới chỗ nào đi. Hiện tại xem tới, nữ diễn viên kia bên nhan giá trị biết đánh nhau nhất ngược lại thành hắn mang đến Tống Tổ Nhi. Bất quá này cũng có thể nhìn ra được, Điền Vũ Sinh đạo diễn vì mời hắn hoa bao lớn thành ý, muốn không là cho hắn 4000 vạn cát xê, tại nữ diễn viên này phương diện khẳng định còn có thực đại tuyển diễn viên không gian. Liên tại Lâm Viễn xem ba danh nữ diễn viên ảnh chụp thời điểm, Điền Vũ Sinh đột nhiên đứng dậy, vỗ vỗ Lâm Viễn cùng Hàn Canh bả vai, thầm thì nói, "Ủy khuất hai vị huynh đệ, bất quá các ngươi yên tâm, ta cho các ngươi tại diễn bên trong an bài một đôi song bảo thai hoa tỉ muội, tuyệt không khiến hai người ăn thiệt tỏi." Song bảo thai hoa tỉ muội? Như thế nào? Hàn Canh lập tức hứng thú, mở miệng dò hỏi lên. Điền Vũ Sinh đạo diễn lắc đầu, bán được cái nút, chết sống không chịu lấy ra hai người ảnh chụp tới, ở một bên bảo đảm nói, "Yên tâm, nhan giá trị tuyệt đối có thể đánh." Hắn càng là như vậy nói, Hàn Canh càng là muốn nhìn một chút hai người giải cái gì dạng. Liếc qua thời gian sau, trong lòng rất nhanh liền có chủ ý, "Điền đạo, là thời điểm ăn cơm, thông báo toàn kịch tổ người tới trước kiến hội sảnh ăn cơm đi." Điền Vũ Sinh đạo diễn cũng không có suy nghĩ nhiều, nhìn một chút thời gian, đều đã nhanh đến 7 giờ, đích thật là thời điểm nên ăn cơm, rốt cuộc ngày mai liền phải chuẩn bị khởi động máy, hôm nay sớm một chút ăn xong, còn đáp sớm nghỉ ngơi một chút đâu. Nghĩ tới đây, Điền Vũ Sinh cũng không lại trì hoãn, tại hệ chặt quần bên trong thông báo một tiếng. Không đến nửa cái giờ, kịch tổ thượng trăm người an vị đầy yến hội sảnh. Diễn viên chính nhóm một bàn, sản xuất, giám chế, biên kịch chờ người lại là một bàn, về phần mặt khác kịch tổ công tác nhân viên, cũng không như vậy nhiều giảng cứu, dù sao thượng đồ ăn cũng không cái gì bất đồng, có thể ăn no bụng là được. Vốn dĩ Tống Tổ Nhi một cái không cái gì phần diễn diễn viên, hẳn là cùng những cái đó mời riêng diễn viên tại một chương bàn ăn thượng, nhưng dựa vào Lâm Viễn sư mọi thân phận, ngồi tại diễn viên chính một bàn, cũng không ai dám nói cái gì, ngược lại còn dẫn khởi không thiếu chúng quanh người quăng tới hâm mộ ánh mắt. Ngay cả Vu Văn Văn, Tăng Ngộng Tuyết cùng La Mịch ba danh nữ chủ, cũng là liên tiếp đem ánh mắt thả đến Tống Tổ Nhi trên người. Chương 375, cha nam tổ sư ra quý vị. 2. Các nàng mặc dù hâm mộ Lâm Viễn thành tích bây giờ, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, Lâm Viễn thành tích bây giờ không là hâm mộ liền có thể được tới, nếu là các nàng có Lâm Viễn này cái thực lực, hiện tại không nói bắt lại ảnh đế ảnh hậu, nhưng ít ra cũng là có thể đưa thân vào một tuyến minh tinh hàng ngũ. Chân chính để các nàng hâm mộ, còn là Tống Tổ Nhi này vị tân nhân. Các nàng sở dĩ có thể biểu diễn Điền Vũ Sinh đạo diễn này bộ tiền nhiệm ba, trừ các xê thấp bên ngoài, sau lưng quản lý công ty cũng là giúp không nhỏ bận điệu. Kết quả Tống Tổ Nhi đâu? Cái gì đều không cần làm, chỉ cần Lâm Viễn cấp Điền Vũ Sinh đạo diễn nói một tiếng, liền trực tiếp đem nhân vật đứng yên xuống tới. Hơn nữa nghe kịch tổ bên trong truyền tới tiểu đạo tin tức, Điền Vũ Sinh đạo diễn tựa hồ còn chuẩn bị cấp Tống Tổ Nhi vai diễn Khả Nhi nhiều hơn 1-2 trận diễn. Nếu là các nàng có thể cùng Lâm Viễn dính líu quan hệ, sau này tại diễn nghệ vòng đường đi lập tức liền rộng lớn lên tới. Đáng tiếc các nàng bên trong ít nhất đều đã xuất đạo 2 năm, sớm đã kinh có công ty người mẫu, chính là các nàng bây giờ nghĩ đến Ninh Lạc Hà này vị quản lý nhân thủ hạ, cũng đã có chút không quá khả năng. chỉ có thể chờ đợi sau đó mời rượu thời điểm, xem có thể hay không lại cùng Lâm Viễn kéo gần một chút quan hệ. Tại đạo diễn Điền Vũ Sinh cùng với sản xuất chờ người nói chuyện sau, kịch tổ công tác nhân viên nhóm cũng là buông tay buông chân ăn uống. Lâm Viễn cũng không có cố kỵ cái gì thần tượng bao quần áo, chính mình đi máy bay lại đây đói bụng đến hiện tại, dù sao cũng phải trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Nhưng mà ngồi tại hắn bên cạnh Hàn Canh lại là vẫn luôn nhìn xung quanh, miệng bên trong thỉnh thoảng thì thầm nói, kỳ quái a, Điền đạo nói xong bảo thai đâu, ta như thế nào không có tìm được. Ngày thứ 2 4 giờ sáng tả hữu, không đợi khách sạn Thanh Khiết tỉnh lại, tiền nhiệm ba kịch tổ công tác nhân viên cũng đã bận rộn. Vốn dĩ Điền Vũ Sinh đạo diễn còn chuẩn bị trung gian nghỉ ngơi một ngày, làm kịch tổ nhân viên nhóm tìm xem trạng thái lại chính thức khởi động máy, nhưng Lâm Viễn kia bên thực sự là chờ không được, hắn cần thiết trước tiên đem chính mình phần diễn chụp xong, bằng không chờ đến đằng sau Hoàng Bột kia bên sinh tồn nơi đảo hoàng chuẩn bị xong, chính mình tới thời điểm liền phải hai đầu kịch tổ chạy tới chạy lui. Tại biết được Lâm Viễn đổi thời gian sau, Điền Vũ Sinh đạo diễn cũng là không nói hai lời, trực tiếp tại nhóm bên trong phát cái thông báo. Vì thế kịch tổ công tác nhân viên sáng sớm hôm nay liền bắt đầu bận rộn. Khách sạn lầu bên dưới ngừng lại một cô 45 tòa xe bus, đạo cụ tổ người chính vội vàng đem quay chụp thiết bị chuyển vào một bên thiết bị xe bên trong. Tại thực địa lấy cảnh chính là điểm này phiên phức, mỗi lần đều phải trước tiên đến lấy cảnh đặt thiết bị, nhất làm liền là 2-3 cái giờ, nếu là tại ảnh lều bên trong quay chụp lời nói, căn bản liền không cần đến phí thời gian lâu như vậy. Hảo tại hiện giờ chữ số điện ảnh đã công nghiệp hóa, quay chụp thiết bị cái gì cũng đều tại đổi mới, không cần nghĩ trước kia đồng dạng, chỉ là thiết bị đều phải sắp xếp gọn mấy xe. Cũng liền tại kịch tổ công tác nhân viên nhóm bận rộn đồng thời. Lâm Viễn trước tiên thiết hảo đồng hồ báo thức, tại lúc 6 giờ liền tỉnh lại đây. Rửa mặt một phen sau, liền xuống lầu hòa hảo trang. Hắn hiện tại tạo hình liền là trực tiếp đi chụp thời thượng tạp chí trang bìa cũng không thành vấn đề. Chỉ là bất cần đời hương vị còn là khiếm khuyết một điểm. Hắn thoáng điều chỉnh một chút trạng thái, lúc nhìn người, mang một điểm ngả lớn cảm giác, lập tức liền đem dư phi cha nam lãng tử hình tượng cấp dựng đứng lên. Buổi sáng 7 giờ qua, sắc trời sáng tỏ rất nhiều. Chỉnh cái kịch tổ gần chừng 100 người, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Lâm Viễn không có ngồi tại đưa đón diễn viên chính bảo mẫu xe bên trên, mà là trực tiếp cùng đạo diễn Điền Vũ Sinh một chiếc xe, có chút việc muốn hỏi một chút Điền đạo. Lâm Viễn ngồi tại xe bên trên, một bên xem kịch bản, một bên dò hỏi, "Điền đạo, hôm nay chụp kia chẳng diễn?" Bình thường kịch tổ quay phim đều là trước tiên có thông cáo, nhưng chính mình hôm qua mới cấp Điền Vũ Sinh nói vội vàng quay phim sự tình, thông cáo này sự tình tự nhiên cũng liền không làm đến cùng, chỉ sợ chỉ có Điền Vũ Sinh đạo diễn chính mình biết hôm nay chụp kia chẳng diễn. Thượng Hạ đánh giá liếc mắt một cái Lâm Viễn tạo hình sau, Điền Vũ Sinh có chút đau đầu. Hắn vốn dĩ là muốn cho Lâm Viễn trước tiên đem nhất bắt đầu tương đối chính thức mấy trận diễn trước cấp chụp xong. Kết quả quên cấp thợ trang điểm nói, nhân ra trực tiếp dựa theo đằng sau quán ba gió cấp Lâm Viễn hóa trang, cũng không thể làm Lâm Viễn đỉnh này cái trang trụ tương đối nghiêm túc ống kính đi. So với một lần nữa trang điểm, còn là Lâm thời đổi một trận diễn tương đối hảo. Hảo tại Điền Vũ Sinh đạo diễn đối với kịch bản có thể nói là thuộc nằm lòng, rất nhanh liền tại đầu góc bên trong tìm được có thể cần dùng đến Lâm Viễn hiện tại trang dung chuyện xưa kịch bản. Điền Vũ Sinh đạo diễn thăm dò tính hỏi nói, "Lâm Viễn, ngươi có thể ăn cay sao?" Lâm Viễn, hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời Điền đạo. Chính mình một cái điển hình nam xương lớn lên bản địa người, nếu là sẽ không ăn cay, kia thật là cho nam xương mất thể diện. Lâm Viễn trêu chọc nói, chịu khổ khả năng đắc suy tính một chút, nhưng là ăn cay tuyệt đối không có vấn đề. Điền Vũ Sinh đạo diễn cũng là cười cười, "Kia hành, ta biết chúng ta trước chụp cái gì diễn. Sáng hôm nay trước tiên đem khởi động máy nghi thức giải quyết, sau đó chụp một trận Hàn Canh diễn, ngươi ở một bên ngồi, đói bụng kiên trì đến buổi tối, chúng ta trực tiếp đem hai trận tiệm lầu diễn cấp chụp xong. Sau đó nếu là thuận lợi, chúng ta lại đổi, đem cờ tờ vở bên trong diễn cũng cho chụp, mặt khác diễn tại đằng sau bù một hạ ống kính, một tháng thời gian hẳn là tới kịp." Theo Điền Vũ Sinh đạo diễn lời nói bên trong liền nghe được, hắn này có thể nói là toàn tại vây quanh Lâm Viễn phục vụ. Trước tiên đem Lâm Viễn diễn chụp xong, sau đó lại đem có Lâm Viễn ra kính phần diễn bù một điều, chỉ cần đằng sau phần diễn không thêm sửa chữa, trên cơ bản chụp xong này đó diễn sau, Lâm Viễn liền có thể đóng máy. Nay cũng nhiều thua thiệt Điền Vũ Sinh nhất bắt đầu thiết kế kịch bản thời điểm tương đối ổn thỏa. Hắn cũng không có đem hai đôi tình lữ cảm tình tuyến liên quan cùng một chỗ, mà là đem hai đôi tình lữ chuyện xưa phân biệt giảng thuật, chỉ là tại một ít chuyện xưa tình tiết mặt trên, hai bên có lẽ sẽ phát sinh một ít gặp nhau. Kia chúng ta buổi tối là tại kia chụp, Thái Cổ Lý. Lâm Viễn phía trước cũng không như thế nào tới qua thành đô, biết đến địa phương cũng không nhiều, Thái Cổ Lý liền là này bên trong chí nhất. Điền Vũ Sinh gật gật đầu, mở miệng trả lời nói, "Đúng, Thái Cổ Lý, ngươi trước cùng Tằng Mộng Tuyết chụp một trận đối thủ diễn, sau đó chúng ta đổi nhà tiệm lầu, lại cùng Hàn Canh hợp tác chụp một trận diễn liền có thể." Mặc dù đều là tại tiệm lầu diễn, nhưng này hai trận diễn tại chuyện xưa bên trong khoảng cách có điểm đại, nghĩ muốn một buổi tối đêm này hai trận diễn đều thuận lợi chụp xong, độ khó cũng không tiểu. Muốn đổi làm mặt khác diễn viên, Điền Vũ Sinh chắc chắn sẽ không để này cái đề nghị, hắn sẽ chỉ đem hai trận diễn phân biệt thả đến 2 ngày tới quay chụp. Nhưng hiện tại biểu diễn này hai trận diễn diễn viên là Lâm Viễn. Lâm Viễn cùng Hàn Canh hai người diễn hắn là một chút cũng không lo lắng. Nói không chừng 10 phút liền có thể hoàn thành quay chụp. Duy nhất làm hắn lo lắng liền là Lâm Viễn cùng Tằng Mộng Tuyết diễn, đừng nhìn Tằng Mộng Tuyết so Lâm Viễn xuất đạo còn buổi sáng 3 năm, nhưng liền lấy diễn kỹ thực lực tới nói, nàng tại Lâm Viễn trước mặt kia liền là cái tân nhân. Nếu là Lâm Viễn cấp áp lực quá lớn, đến lúc đó quay chụp lên tới chắc chắn sẽ không quá mức thuận lợi. Buổi sáng 9 giờ tả hữu, trên cơ bản sở hữu diễn viên đều đã đến từng người vị trí bên trên. Trừ Lâm Viễn cùng với Hàn Canh này hai vị diễn viên bên ngoài, mà các diễn viên trên cơ bản đi tại đường cái thượng đều thuộc về gọi không ra tên này loại. Bất quá đây đối với Tằng Mộng Tuyết, Vũ Văn Văn, La Mịch này ba vị nữ diễn viên vừa vặn là cái nổi danh cơ hội. Muốn không là tiền nhiệm hai phát ngay, dẫn đến tiền nhiệm ba đầu tư cũng không lý tưởng, nữ chính vị trí như thế nào cũng không tới phiên các nàng này ba vị đầu thượng. Tại này cái lưu lượng vì vương thời đại, phàm là nghĩ muốn cạnh tranh vẽ xem phim phòng điện ảnh, diễn viên đội hình bên trong cơ hồ thuần một sắc tất cả đều là đỉnh tiêm, có danh tiếng diễn viên. Tân nhân nghĩ muốn ra mặt đều tương đối khó khăn, liền càng đừng nói các nàng này đó đã xuất đạo nhiều năm nữ diễn viên. Nay một hàng, nghĩ muốn ra mặt, độ khó thực sự là quá lớn. Nếu là này cái cơ hội không nắm chắc được, các nàng sau này tại diễn nghệ vòng chỉ sợ càng thêm khó có thể hôn ra cái gì thành tựu tới. Điền Vũ Sinh đạo diễn đứng tại phía trước nhất. Lâm Viễn cùng Hàn Canh đứng tại hắn sau một loạt tả hữu, mặt khác diễn viên, tỉ như Tống Tổ Nhi, Tăng Ngọc Tuyết, Vu Văn Văn, La Mịch chờ người toàn bộ thì toàn bộ đứng tại kịch tổ hàng thứ hai. Lại sau này liền là ánh đèn sư, quay phim sư trợ lý, còn có đạo cụ tổ, trang điểm tổ từ công tác nhân viên. Trung quanh còn có người phụ trách chụp ảnh, tựa hồ là định đem khởi động máy nghi thức cấp cắt đến đằng sau điện ảnh ngoài lề giữa. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì lần trước tiền nhiệm hai phát nhai duyên cớ, Điền Vũ Sinh đạo diễn này năm không chỉ có suy nghĩ kịch bản, hơn nữa đem cả vòng đạo diễn này bộ quy củ cũng cho trở tới. Cái bàn bên trên thả một đài camera, mặt trên che lại đại lụa đỏ từ bố, camera hai bên lại là hoa quả, lại là nến đỏ, mặt dưới bày biện lư hương bên cạnh thả một đống nhỏ nén hương. Điền đạo tựa hồ còn sớm chuẩn bị hào bản nháp, chiếu mặt trên nội dung đem khởi động máy nghi thức lời hay niệm xong, sau đó dẫn đầu dâng một nén nhang, Lâm Viễn này đó chủ yếu diễn viên cũng không thể chạy mất, lần lượt dâng hương. Lúc sau pháo một tạc, camera mặt trên vải đỏ bị một bà xốc lên. Kết thúc buổi lễ, khởi động máy. Tại pháo đốt kịch liệt tiếng vang bên trong, tiền nhiệm ba chính thức tuyên bố khai mạc. Chương 376, hàng năm phòng bán vé vòng nguyệt quế, 1. Kịch tổ ngày thứ nhất khởi công, sở hữu người đều là cường đánh tinh thần, thử mau chóng tìm về quay phim lúc trạng thái. Trang vụ mang đạo cụ tổ công tác nhân viên bố trí khởi chẳng cảnh. Đạo diễn Điền Vũ Sinh thì là vội vàng cùng Hàn Canh cùng với Vu Văn Văn hai vị diễn viên chính nói diễn. Đừng nhìn Hàn Canh chụp diễn không thiếu, nhưng rốt cuộc không là chính quy xuất thân, chân chính am hiểu lĩnh vực còn là tại ca múa phương diện, diễn kỹ này khối cũng liền là trung quy trung cụ, không thể nói hảo, nhưng cũng không cái gì chói sáng biểu hiện. Vì thảo cái khởi đầu tốt đẹp, tranh thủ hôm nay khai mạc mấy trận diễn tất cả đều một lần qua, Điền Vũ Sinh đạo diễn có thể nói là tự thân đi làm, đem hai người chờ một lúc muốn diễn chia tách thành hảo vài đoạn kỹ càng giảng giải, chỉ thiếu chút nữa tự mình đi lên biểu diễn. Qua không sai biệt lắm một giờ, đạo cụ tổ người cuối cùng là đem tràng cảnh bố trí thỏa đáng. Tại Điền Vũ Sinh đạo diễn kích động cầm bộ đàm kêu lên kia một câu khởi động máy sau, hiện trường không khí lập tức trở nên nghiêm túc lên tới. Cùng những cái đó làm từng bước kịch tổ công tác nhân viên bất động. Lâm Viễn cũng không có đem chú ý lực thả tại hiện trường đóng phim, mà là cầm tiền nhiệm ba kịch bản nghiên cứu lên tới. Phía trước chụp tiền nhiệm một thời điểm, hắn liền không tại sở tiêu đi ô nhặt được cái gì thuộc tính. Hiện tại hắn diễn kỹ cùng năm đó so sánh có chất tăng lên, vô luận là ở đâu phương diện biểu diễn thượng, đều có thể được xưng là ngành nghề nhân tài kiệt xuất, tại này loại tình huống hạ, hắn liền càng không trông cậy vào có thể theo này bộ điện ảnh quay chụp quá trình bên trong nhặt được thuộc tính. Lại nói, hắn diễn cơ bản đều là ở buổi tối, không là này cái quán bar, liền là kia cái khách sạn. Tăng thêm kịch bản bên trong Dư Phi cùng Đinh Điểm cảm tình tuyến bản thân cũng không bằng Mạnh Vân cùng Lâm Giai này đôi tình lữ như vậy tinh tế, lấy Lâm Viễn hiện tại diễn kỹ tới nói, ứng phó này loại diễn hoàn toàn là thành thạo điêu luyện. Cùng này canh giữ ở kịch tổ xem hàng canh cùng Vu Văn Văn quay phim, còn không bằng nghiên cứu một chút kịch bản sáng tác, vì đằng sau tự biên tự diễn điện ảnh chuẩn bị sẵn sàng. Cũng liền tại Lâm Viễn nghiên cứu kịch bản thời điểm, Điền Vũ Sinh đạo diễn thanh âm theo sở tiêu đi ô kêu bên chuyển tới. Tập. Đại gia trước nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút. Nếu không có nói qua, chỉ là làm đại gia nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút, nói rõ chờ một lúc còn muốn chụp lại này điều diễn. Hơn nữa Lâm Viễn đều theo Điền Vũ Sinh đạo diễn lời nói bên trong nghe được một tia ủ rũ, hiển nhiên là đối vừa mới quay chụp ra tới hiệu quả hết sức không vừa lòng. Quả nhiên, Lâm Viễn đem ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy Điền Vũ Sinh đạo diễn tự mình ra trận, đem Vu Văn Văn vừa rồi chỗ sai lầm lại diễn một lần. Đối với này loại tình huống xuất hiện, Lâm Viễn cũng có thể lý giải. Cũng không là Vu Văn Văn diễn kỹ có nhiều kém, mà là nàng quá muốn dùng này trận diễn để chứng minh chính mình, này là nàng lần thứ nhất tại điện ảnh bên trong đảm nhiệm nữ số 1 vị trí, hơn nữa tiền nhiệm 3 diễn viên đội hình cũng một điểm không kém, không chỉ có Hàn Canh này dạng nhân khí minh tinh, hơn nữa còn có hiện giờ vòng bên trong chạm tay có thể bỏng ảnh đế Lâm Viễn. Nàng nếu là tại này bộ điện ảnh bên trong biểu hiện đầy đủ chói sáng, có thể cấp người xem nhóm lưu lại khắc sâu ấn tượng, đến lúc đó khẳng định sẽ bởi vì này bộ điện ảnh một pháo đi hồng. Nhưng mà dục tốc bất đạt, nàng càng là nghĩ muốn tại diễn bên trong biểu hiện chính mình, liền càng dễ dàng xuất hiện sai lầm. Hảo tại Điền Vũ Sinh đạo diễn cũng có thể nhìn ra này điểm tới, tại cấp Vu Văn Văn làm một phen tâm lý chỉ đạo sau, đằng sau quay chụp lên tới rõ ràng liền muốn thuận lợi không thiếu. Kịch tổ theo buổi sáng vẫn luôn chụp đến xế chiều 4 giờ, hàng canh cùng Vu Văn Văn hai trận diễn cuối cùng là chụp xong. Chiếu trước mắt này cái quay chụp tiến độ tới xem, không thể nói hỏng bét, nhưng khẳng định cũng không tính được là khởi đầu tốt đẹp, Điền Vũ Sinh đạo diễn nghĩ muốn thảo dấu hiệu tốt bản tính lập tức liền rơi vào khoảng không. Tại xem đến Vu Văn Văn bị Điền Vũ Sinh đạo diễn phê bình sau, Tăng Ngộng Tuyết một thời gian cũng là khẩn trương không thiếu. Nàng cùng Vu Văn Văn diễn kỹ cũng liền 8 lạng nửa cân. Vu Văn Văn cùng Hàn Canh diễn đối thủ diễn đều có thể khẩn trương sai lầm thành này dạng, kia nàng cùng Lâm Viễn diễn đối thủ diễn, đến lúc đó không chừng khẩn trương thành cái gì dạng đâu. Vì không dẫm lên vết xe đổ, Tăng Ngộng Tuyết thừa dịp kịch tổ nghỉ ngơi không đường, cầm kịch bản đi đến Lâm Viễn bên cạnh ngồi xuống. Lâm Viễn lão sư, hôm nay buổi tối hai người chúng ta đối thủ diễn, ta hiện tại còn là không tìm được trạng thái, nghị thỉnh giáo một chút ngươi như thế nào dạng có thể đem này trận diễn cấp diễn hảo. Khoảng cách buổi tối này chàng đối thủ diễn còn có 3-4 cái giờ chuẩn bị thời gian. Nàng diễn cũng không thiếu, thậm chí còn tại một bộ cổ trang phim truyền hình bên trong vai diễn qua nữ chủ một vai, chứng minh nàng diễn kỹ khẳng định là không kém, nếu là chính mình suy nghĩ, tìm chút thời giờ khẳng định cũng có thể phỏng đoán rõ ràng này trận diễn như thế nào nên như thế nào biểu diễn. Sở dĩ lại đây thỉnh giáo Lâm Viễn, còn là ý của tùy ông không phải tại rượu, muốn mượn này cơ hội cùng Lâm Viễn kéo gần một chút quan hệ. Liên tính Lâm Viễn chướng mắt nàng, chỉ cần có thể tại Lâm Viễn trước mặt lộ cái mặt, lưu lại cái hảo cảm, nói không chừng sau này liền có lại lần nữa cơ hội hợp tác. Liên tính vứt bỏ này đó lợi ích không nói, Lâm Viễn diễn kỹ đó cũng là được đến người xem nhóm công nhận, chính mình thỉnh giáo Lâm Viễn này phương diện sự tình, suy luận, nhiều ít đều có thể học được một chút đồ vật, đối với nàng sau này diễn nghệ kiếp sống cũng có không nhỏ trợ giúp. Tóm lại một câu nói, thừa dịp này cái thời điểm tìm Lâm Viễn thỉnh giáo một chút, như thế nào xem đều không lỗ. Lâm Viễn buông xuống chính mình tay bên trong kịch bản, ngẩng đầu đánh giá Tằng Ngộng Tuyết liếc mắt một cái, mở miệng dò hỏi, ngươi nói qua yêu đường sao? Theo Lâm Viễn giọng nói rơi xuống, Tằng Ngộng Tuyết nhất thời có chút không kịp phản ứng. Trong lòng mặc dù buồn bực Lâm Viễn hỏi này lời nói rốt cuộc là cái gì ý tứ, nhưng còn là nhỏ giọng trả lời nói, đại học thời điểm nói qua hai lần yêu đương. Nàng trả lời thời điểm đã mang điểm tâm hư, có mang có một ít tự hào. Chột dạ là bởi vì nàng xuất đạo lúc sau cũng nói qua vài đoạn yêu đương, này loại sự tình đối với diễn viên tới nói vẫn là giảm phân hạng, một khi lộ ra ánh sáng, nàng bản liền không nhiều phấn ti khẳng định lại bởi vậy sói mòn một bộ phận. Tự hào thì là từ đối với chính mình nhan giá trị tự tin, nàng tốt nghiệp ở bên trong diễn, bên trong học sinh trên cơ bản đều là tuấn nam tịnh nữ, tại loại này tình huống hạ, thời đại học còn có không ít nam đồng học truy nàng. Đủ để chứng minh nàng nhan giá trị vẫn tương đối hấp dẫn người. Tại trả lời Lâm Viễn vấn đề sau, Tằng Ngộng Tuyết cũng là ngay sau đó truy vấn, "Lâm Viễn lao sư, này diễn cùng ta nói không yêu đương có cái gì quan hệ sao?" Lâm Viễn khinh miêu đạm tả giải thích nói, "Ngươi bạn trai có đối ngươi nói láo qua đi. Tại hắn nói láo sau ngươi có phải hay không rất tức giận?" "Là, ngươi đương thời có nhiều sinh khí, chờ một lúc quay phim thời điểm tìm được kia cái trạng thái liền có thể." Lấy hắn hiện tại đối với nhân vật lý giải, đều không cần xem Tằng Ngộng Tuyết kịch bản bên trên là cái gì nội dung, chỉ dựa vào chính mình này một bên lời kịch, liền có thể phỏng đoán ra này chàng đối thủ diễn bên trong đối phương hẳn là như thế nào tâm tính. Thấy Lâm Viễn như vậy nhanh liền cho ra đáp án sau, Tằng Ngộng Tuyết không khỏi một mặt kinh ngạc. Liền như vậy đơn giản. Nàng nhìn thấy kịch bản này trận diễn nội dung sau, ngay lập tức nghĩ đến là biểu hiện ra hai người cảm tình khúc mắc, kết quả Lâm Viễn đối với này trận diễn lý giải, có thể nói là cùng nàng hoàn toàn khác biệt, này ít nhiều khiến nàng có chút hoài nghi. Liên tại nàng chuẩn bị đem chính mình ý tưởng báo cho Lâm Viễn thời điểm, Điền Vũ Sinh đạo diễn không biết nói khi nào thì đi đến hai người này một bên, hô, Lâm Viễn lão sư, Ngộng Tuyết, chúng ta hiện tại đi Thái Cổ Lý kia bên chuẩn bị chụp trận tiếp theo diễn, hai vị an vị ta kia cái xe đi. Vừa vặn có thể tại xe bên trên nói một chút diễn. Lâm Viễn không có cự tuyệt, mà Tằng Ngộng Tuyết ba không được có thể cùng Lâm Viễn nhiều giao lưu một hồi nhi, cũng là trực tiếp liền đáp ứng xuống. Trước vãng Thái Cổ Lý đường bên trên, tại cùng Lâm Viễn nói chuyện phía mấy câu sau, Điền Vũ Sinh đạo diễn cuối cùng đưa ánh mắt rơi xuống Tằng Ngộng Tuyết trên người, lấy ra kịch bản cấp Tằng Ngộng Tuyết nói về chờ một lúc muốn chụp đối thủ diễn. Ngộng Tuyết, chờ một lúc này trận diễn không thử thách diễn kỹ, ngươi chỉ cần tìm đúng trạng thái là được, tuyệt đối không nên khẩn trương, cần thiết phải chú ý là đằng sau này mấy câu lời kịch, ngươi cảm xúc nhất định phải đúng chỗ, muốn đem này loại cảm giác cấp biểu diễn ra tới. Nghe Điền Vũ Sinh đạo diễn lời nói, Tằng Ngộng Tuyết nhịn không trụ thăm dò tính hỏi một câu, liền bảo trì tình lữ chi gian sinh khí trạng thái. Lời này vừa nói ra, Điền Vũ Sinh đạo diễn lập tức ngốc trệ 2 giây. Lập tức ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, như là khai quật đến cái gì bảo tàng bình thường, kích động nói, "Có thể à, một điểm liền rõ ràng, này trận diễn nói trắng ra liền là Dư Phi cùng Đinh Điểm hai người phía trước sự tình lẫn nhau giấu đối phương, cuối cùng hai người một đời khí, nháo đắc tan dã trong không vui." Điền Vũ Sinh đạo diễn nhìn hướng Tằng Ngộng Tuyết ánh mắt lập tức đều thay đổi. Hắn này lần lớn mật sử dụng ba danh không như thế nào nổi danh nữ diễn viên, có thể nói là bước lên rất nhiều nguy hiểm, lại tăng thêm Vu Văn Văn hôm nay buổi chiều biểu hiện liền không quá lý tưởng, làm hắn không thể không có chút lo lắng. Chương 377, hàng năm phòng bán vé vòng nguyệt quế 2. Nhưng là hiện tại, xem đến Tằng Ngộng Tuyết có này dạng nhân vật lý giải sau, trong lòng đông cảm giác vui mừng, cũng không keo kiệt chính mình ca ngợi chi tử, trực tiếp khích lệ khởi Tằng Ngộng Tuyết. Lần này ngược lại để Tằng Ngộng Tuyết có chút xấu hổ. Nàng chẳng qua là đem Lâm Viễn giáo nàng lời nói lặp lại một lần, không nghĩ đến này vừa vặn liền là Điền đạo nghĩ muốn trả lời. Đừng nói Lâm Viễn liền tại bên cạnh nàng ngồi, liền là Lâm Viễn không tại, nàng cũng không dám thừa nhận này là nàng chính mình suy nghĩ ra được, vạn nhất đằng sau không đạt tới Điền Vũ Sinh đạo diễn mong muốn, chính mình khẳng định không thể thiếu nhất đốn đau mắng. Nghĩ tới đây, nàng cũng là mở miệng giải thích, "Điền đạo, này kỳ thật là vừa vặn ta thỉnh giáo Lâm Viễn lao sư lúc, hắn giao ta." Liên tại Tằng Ngộng Tuyết làm ra giải thích sau, Điền Vũ Sinh đạo diễn nhìn Tằng Ngộng Tuyết, lại nhìn một chút Lâm Viễn, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền nói Tằng Ngộng Tuyết như thế nào đột nhiên đối kịch bản cùng với nhân vật có như vậy sâu lý giải, hắn diễn đều còn không có nói xong, đem hắn muốn nói lời nói cấp khái quát ra tới. Hợp này tất cả đều là Lâm Viễn nói. Nếu là Lâm Viễn nói ra, kia này cũng liền chẳng có gì lạ. Điền Vũ Sinh đạo diễn thấy thế cũng là trực tiếp liền thu hồi cái bản, trầm giọng nói, nếu Lâm Viễn lao sư đều từng kể cho ngươi một lần diễn, vậy ngươi chờ một lúc cứ dựa theo Lâm Viễn lao sư nói như vậy, chú ý bảo trì trạng thái liền có thể. Điền đạo, cái này không. Lâm Viễn mắt thấy Điền Vũ Sinh không nói diễn tính toán, lúc này truy vấn, ngươi nhìn xem kịch bản mặt trên, lời kịch liền cấp 2 câu, đằng sau này diễn viên tự do phát huy là cái gì ý tứ? Kịch bản mặt trên cấp Lâm Viễn lời kịch cũng chỉ có 2 câu, đằng sau tất cả đều là một chuỗi im lặng tuyệt đối. Lâm Viễn vốn dĩ còn tưởng rằng là Điền Vũ Sinh đạo diễn không nghĩ hảo này bên trong lời kịch, nhưng là xem đến im lặng tuyệt đối phía sau cùng diễn viên tự do phát huy 6 cái chữ sau, lập tức có chút bạn phụ trụ. Hợp lời kịch còn đắc bọn họ diễn viên đến lúc đó chính mình lâm tráng phát huy. Lâm Viễn ngược lại là không cái gì vấn đề, dù sao hắn lời kịch bản lĩnh đều đã đạt tới ảnh đế cấp, liền tính không cấp hắn lời kịch, hắn cũng có thể dựa theo tình cảnh lúc đó nói ra tương ứng thích hợp lời kịch tới. Nhưng Tằng Ngộng Tuyết không giống nhau à, chính mình có thể nói ra lời kịch, nhưng là nhân gia có thể hay không tiếp thượng cũng là một cái vấn đề. Nhưng mà Điền Vũ Sinh đạo diễn hai tay một đám, này trận diễn thực sự là không biện pháp, thẳng thắn cũng sao, chỉ có thể dựa vào hai vị ngẫu hứng phát huy, nghĩ đến cái gì hỏi cái gì. Này lời nói từ Điền Vũ Sinh đạo diễn miệng bên trong vừa nói ra, Lâm Viễn tựa hồ liền có thể nghĩ đến này một trận diễn nở dê mười mấy lần chẳng cảnh. Liên tại hắn âm thầm nhà danh thời điểm, bảo mẫu xe cũng là chậm rãi dừng xuống tới. Kịch tổ trực tiếp đem tiệm lầu 2 tầng lầu cấp bao hết xuống tới, tại Lâm Viễn bọn họ chạy tới thời điểm, chụp ảnh tổ cùng ánh đèn tổ người cũng là trước tiên đem cơ vị cái gì đều bố trí xong, liền chờ Lâm Viễn cùng Tằng Mộng Tuyết này hai vị diễn viên chính đăng tràng. Hôm nay Hàn Canh cùng Vu Văn Văn hai trận diễn liền chụp khoảng chừng 7 giờ đồng hồ, kịch tổ công tác nhân viên sớm liền có chút mệt mỏi, hiện ở buổi tối còn có hai trận diễn, cũng không biết nói đắc tăng ca đến rất trễ. Còn không có khởi động máy, cũng đã có chàng vụ ngồi tại ghế bên trên ngáp liền ngày. Điền Vũ Sinh đạo diễn nhìn thấy này một màn sau, cũng là phủi tay, đem kịch tổ chú ý của nhân viên làm việc lực tất cả đều hấp dẫn lại đây, sau đó mở miệng nói ra, đại gia kiên trì một chút, nếu là này trận diễn Lâm Viễn lao sư có thể một điều qua, ngày mai ta cấp đại gia thả nửa ngày nghỉ, hôm nay buổi tối còn thỉnh kịch tổ sở hữu người ăn lẩu. Hảo. Lâm Viễn lao sư cố lên a. Chúng ta kịch tổ hạnh phúc nhưng là dựa vào ngươi. Cũng không biết nói là nghe được ngày mai thả nửa ngày nghỉ, còn là bởi vì Điền Vũ Sinh nói thỉnh đại gia ăn lẩu, tóm lại tại hắn nói ra này lời nói sau, kịch tổ công tác nhân viên nhóm lập tức liền đến tinh thần. Điền Vũ Sinh cũng là vỗ vỗ Lâm Viễn bả vai, trêu chọc nói, Lâm Viễn lao sư, ngươi nhưng nhìn thấy, đoàn người hiện tại cũng trông cậy vào ngươi đây, cũng không thể làm bọn họ thất vọng a. Lâm Viễn không khỏi nở nụ cười khổ, điện đạo tính toán điều gì hắn đương nhiên biết rõ. Dù sao này bộ điện ảnh phần lớn đều là buổi tối diễn, liền tính thả nửa ngày nghỉ, kia cũng không ảnh hưởng cái gì. Về phần thỉnh kịch tổ nhân viên ăn lẩu, hoàn toàn liền là xem kịch tổ công tác nhân viên nhóm hôm nay vất vả, nghĩ khao một chút đại gia, liền tính hắn Lâm Viễn này trận diễn không có một điều qua, này nồi lẩu nên ăn còn là đắc ăn. Bất quá này lời nói từ Điền Vũ Sinh đạo diễn miệng bên trong nói ra sau, áp lực lập tức liền cấp đến hắn này bên trong. Hiện tại còn có thể làm sao, kiên trì thượng thôi. Liền tại Lâm Viễn cùng Tằng Mộng Tuyết ngồi vào từng người vị trí bên trên sau, Điền Vũ Sinh đạo diễn liền bộ đàm đều không cần, trực tiếp tại hiện trường hô, tiền như ba, trận thứ tư thứ nhất kính, khởi động máy. Theo điền đạo thanh âm rơi xuống, thợ quay phim trợ lý đẩy quỹ đạo, ống kính chậm rãi thúc đẩy. Ống kính giữa. Tiệm lầu bên trong, mặt khác bàn thực khách nhóm chính tại ăn như gió cuốn. Lâm Viễn lại là cầm điện thoại, tựa hồ tại trở về ai tin tức, tâm tư rõ ràng không có đặt tại cùng Tằng Mộng Tuyết ước hẹn ăn cơm thượng. Cũng không biết nói Tằng Mộng Tuyết là bởi vì nghe nổi lẩu mùi thơm không nhịn được, còn là chính mình lâm thời thêm diễn. Tại hướng miệng bên trong tắc một khối hâm tốt màu đỗ sau, này mới nói khởi lời kịch, "Ôi chao, ngươi cảm thấy lão mạnh cùng giai tỷ này lần, ai sai?" Lâm Viễn cầm lấy đũa, tại cô lỗ mạo phao địa hỏa nồi bên trong mò một chút, đừng nhìn ống kính bên trong bọn họ này bàn bày đầy đồ ăn, kết quả nồi bên trong đồng dạng đồ ăn đều không có hạn, thực hiển nhiên, Tằng Mộng Tuyết ăn kia khối mao đâu còn là chính mình bỏng. Muốn không phải vì tận lực một lần qua, hảo cấp kịch tổ tăng tăng sĩ khí, Lâm Viễn thật muốn nở dê một lần, trước hướng nồi bên trong bỏng điểm nguyên liệu nấu ăn lại tiếp tục chụp này trận diễn. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nói khởi chính mình lời kịch, "Ai, khó mà nói a, các ngươi nữ nhân liền là vấn đề nhiều, ngươi về sau đến Lâm giai này cái tuổi tác, cũng không thể như vậy đối ta a." Giai tỷ cũng thực đáng thương, nàng cùng Mạnh Vân 5 năm. Không hổ là chính quy xuất thân, Tằng Mộng Tuyết biểu diễn không thể nói chói sáng, nhưng lời kịch bản lĩnh vẫn tương đối vững chắc, tại Lâm Viễn nói xong lời kịch sau, tìm đúng thời cơ lập tức liền tiếp đi vào. Cũng liền tại nàng nói lời kịch thời điểm, Lâm Viễn bàn phía trước điện thoại hẹ chặt nhắc nhở thanh đột nhiên vang lên. Lâm Viễn lập tức liền đem chú ý lực thả đến trên điện thoại di động, phối hợp trở về khởi điện thoại bên trên tin tức. Tằng Mộng Tuyết mặt bên trên biểu tình lập tức liền nghiêm túc không thiếu, không kiên nhẫn hỏi nói, "Dư Phi, ai vậy?" "Vẫn luôn phát. Công ty sự, lão Mạnh làm ta an bài cho hắn một cái bữa tiệc." Lâm Viễn bộ mặt chân thật đáng tin nói, một bên trả lời, một bên còn không quên tại điện thoại lần trước tin tức. Tằng Mộng Tuyết buông xuống tay bên trong đũa, đưa tay nói, "Ta không tin, ngươi cầm tới cho ta xem một chút." Cũng liền tại nàng nói ra này câu lời kịch sau, Lâm Viễn lập tức liền dừng lại tay bên trên động tác, tầm mắt cũng theo điện thoại chuyển qua Tằng Mộng Tuyết mặt bên trên, bất khả tư nghị nói, "Linh Điểm, hai ta hảo như vậy dài thời gian, ngươi còn hoài nghi ta?" Nói đến đây, cầm điện thoại tay phải cũng là lặng lẽ thả đến cái bàn mặt dưới, xe nhẹ đường quen mà đem hẹ chặt nói chuyện phiếm ghi chép đều cấp xóa đắc không còn một mảnh. Cho dù Điền Vũ Sinh đạo diễn đối với này điều diễn cũng không có yêu cầu như vậy chi tiết, nhưng Lâm Viễn còn là dựa theo chính mình nhân vật lý giải, tại tiến hành Dư Phi này cái nhân vật hẳn là sẽ làm ra cử động. Đạo diễn không có gọi cắt, thợ quay phim cũng là hết sức phối hợp đem đặc tả ống kính cấp đến Lâm Viễn. Xem, có thể. Nhưng nếu là xem qua lúc sau, điện thoại bên trong cái gì cũng không có, ngươi đắc hướng ta xin lỗi. Hành, ngươi di động bên trong muốn thật cái gì cũng không có, ta xin lỗi ngươi. Hảo. Lâm Viễn đưa tay phải ra, đưa điện thoại chậm rãi đưa cho Tằng Mộng Tuyết. Nhưng mà không đợi Tằng Mộng Tuyết tiếp nhận điện thoại, hệ chặt thu được tin tức nhắc nhở thanh lại một lần nữa vang lên. Hai người ánh mắt ngắn ngủi giao hội qua đi, Lâm Viễn giả bộ như một bộ không cẩn thận bộ dáng, đưa điện thoại trực tiếp liền rơi xuống nóng hổi nồi lẩu giữa. Lập tức còn cầm lấy đũa, tại bên trong trộn lên tới, phòng ngừa Đinh Điểm đưa di động kẹp ra tới. Liên tại đặc tả ống kính cấp đến nóng hổi nồi lẩu bên trong mấy giây lúc sau, Điền Vũ Sinh đạo diễn thanh âm rất nhanh liền truyền tới. Tập. Xinh đẹp, này điều qua, đạo cụ tổ nhanh lên bố trí chẳng cảnh. Nghe được này điều một lần qua, đừng nói chung quanh kịch tổ công tác nhân viên nhóm, ngay cả Tằng Mộng Tuyết không nghĩ tới. Vừa mới nhiều lần nàng đều kém chút sai lầm, còn hảo Lâm Viễn cho nàng đưa lời kịch, đem diễn cấp cứu trở về, bằng không này điều diễn khẳng định đắc nở dê nhiều lần. Nghĩ tới đây, Tằng Mộng Tuyết trong lòng cũng là nhịn không trụ một trận may mắn. Còn hảo nàng diễn là đinh điểm, nếu để cho nàng diễn Lâm Giai cùng Hàn Canh đối diễn lời nói, kia còn sẽ có như vậy hảo quay phim thể nghiệm. Tại xem đến Lâm Viễn một điều qua đi, đạo cụ tổ công tác nhân viên nhóm cũng là lập tức tới động lực. Không hổ là ảnh đế, này quay phim trạng thái liền là không giống nhau. Chiếu này cái trạng thái vô xuống, này trận diễn một điều qua căn bản liền không là vấn đề, buổi tối nổi lẩu kia không là liền là có là sao? Chương 378, hàng năm phòng bán vé vòng nguyệt quế, 3. Trong lúc nhất thời, sở hữu người cũng bắt đầu mong đợi, Lâm Viễn kế tiếp biểu hiện sẽ không sẽ cùng này điều diễn đồng dạng chói sáng. cũng không biết có phải hay không là cấp ăn lẩu nguyên nhân. Không đến mười mấy phút, đạo cụ tổ công tác nhân viên liền bố trí xong tràng cảnh. Hạ một điều diễn là tại sát vách âm nhạc rõ ràng đi quay chụp, Lâm Viễn cùng Tằng Mộng Tuyết ngồi tại quầy ba trước mặt hai người bàn phía trước. Lâm Viễn không có so với OK thủ thế, Điền Vũ Sinh đạo diễn nhất thời cũng không có hạ đạt khởi động máy chỉ lệnh, tại bên cạnh yên lặng chờ đợi. Đạo không phải hai người bọn họ người không có tiến vào trạng thái, mà là này điều diễn bên trong lời kịch đắc dựa vào bọn họ hai người đằng sau tự do phát huy, phối hợp không tốt liền phải nở dê lại đến. Cùng này trực tiếp khởi động máy trước thử một điều, còn không bằng chờ bọn họ hai người đối vừa xuống đại tử, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Viễn xem liếc mắt một cái khẩn trương Tằng Mộng Tuyết, mở miệng trấn an nói, chờ một lúc trước dựa theo kịch bản bên trên lời kịch đi, đằng sau ta sẽ làm cho ngươi đánh cái dạng, ngươi hỏi cái gì ta đáp cái gì, tuyệt đối không nên khẩn trương, liền xem như bình thường cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa lời thật lòng đại mạo hiểm là được. Tằng Mộng Tuyết mang theo cảm kích xem Lâm Viễn liếc mắt một cái, hành, kia liền phiền phức Lâm Viễn lão sư đến lúc đó giúp ta đưa xuống đại tử. Tùy tiện đổi cái chuyên nghiệp diễn viên đều rõ ràng, giống như này loại tự do phát huy diễn, trước nói lời kịch một phương diễn khẳng định là muốn nhẹ nhõm một điểm. Bởi vì bọn họ có thể phao chuyên dẫn ngọc, nói một ít lập lờ nước đôi lời kịch, hoặc là đơn giản để cái không quan hệ khẩn yếu vấn đề, trên cơ bản đều có thể hồ làm đi qua. Nhưng này dạng liền cực kỳ thử thách đằng sau tiếp diễn diễn viên lời kịch bản lĩnh. Muốn là đối phương ở phía trước vẽ mâu thiết kế, hắn đằng sau không có tiếp tục này câu lời kịch, hoặc là tiếp hạ này câu lời kịch sau, không biết nói như thế nào đem chuyện xưa hướng phía sau dẫn, cả chàng diễn trên cơ bản liền sụp đổ. Càng đừng nói Lâm Viễn tại tiếp được Tằng Mộng Tuyết lời kịch đồng thời, còn đáp giúp Tằng Mộng Tuyết nâng cảm xúc, làm nàng có thể thuận theo tự nhiên diễn tiếp, này bên trong độ khó có thể nghĩ. Thấy Tằng Mộng Tuyết điều chỉnh hô hấp, tiến vào quay phim trạng thái sau, Lâm Viễn này mới hướng Điền Vũ Sinh đạo diễn so cái OK thủ thế. Điền Vũ Sinh đạo diễn thấy thế bắt đầu chỉ huy lên tới. Các bộ môn chú ý, ông kính nhớ đến chờ một lúc thiết cấp hai người biểu tình đặc tả. Hảo, 3, 2, 1, khởi động máy. Theo Điền Vũ Sinh đạo diễn hạ đạt chỉ lệnh, thợ quay phim trực tiếp liền đem ống kính đổi đến Lâm Viễn mặt bên trên. Hình ảnh giữa, Lâm Viễn hai tay khoanh, thả ở dưới cằm trước mặt, một bộ tâm sự trọng trọng bộ dáng. Nhưng này vẻ mặt nghiêm túc còn không có kiên trì một giây sau, liền thấy hắn lập tức thay đổi một bộ cười mặt, cười đùa tí từng hỏi nói, làm gì nha này là? Dư Phi, hai ta liền là tại chỗ này nhận biết, hôm nay trở về đến nơi này, liền là trở về đến điểm bắt đầu, điện thoại này sự tình ta hôm nay chưa kể tới, chúng ta hấp thụ một chút lão mạnh cùng giai tỷ giáo hấn, nhiều giao lưu, nhiều câu thông, chúng ta hôm nay giao lưu rốt cuộc. Cũng không biết nói là Tằng Mộng Tuyết có ám chỉ gì khác, còn là chiếu cô quay phim thời điểm cảm xúc, tại nói đến giao lưu rốt cuộc bốn chữ sau, ngựa khí còn cố ý tăng thêm mấy phân. Hảo tại này mấy câu lời kịch đều là kịch bản bên trong có nội dung, Tằng Mộng Tuyết bình thường cũng hạ túc cơ vu, tại lời kịch này phương diện cũng không có bao nhiêu sai lầm, về phần biểu tình thượng chi tiết, đảo cũng không cần nàng thao tâm, rốt cuộc nói câu chắc tâm lời nói, ông tính trên cơ bản đều đặt ở Lâm Viễn trên người, nếu không có nàng lời kịch, chỉ sợ này trận diễn giao cho Lâm Viễn một người tới diễn đều hành. Tại hai người chung quy chung củ đối xong lời kịch sau, cuối cùng là đi tới Điền Vũ Sinh đạo diễn làm hai người tự do phát huy thẳng thắn cục. Lâm Viễn trước tiên thẳng thắn nói, có một ngày, ta cùng ngươi nói tại Tăng Ca, kỳ thật, ta cùng huynh đệ nhóm lên mạng đi chơi game. Theo Lâm Viễn thanh âm rơi xuống, Tăng Ngộng Tuyết cũng là theo sát khinh bị hừ một tiếng, bày ra một bộ khinh thường bộ dáng, mở miệng nói ra, Dư Phi, nam nhân nhi điểm, này tính sự tính sao, tới điểm làm hóa. Làm hóa. Tăng Ngộng Tuyết gật gật đầu, vừa thấy liền là hứng thú, đúng, liền là có quan hệ lưỡng tính phương diện chủ đề. Nếu nhân gia đều đã tiến vào trạng thái, Lâm Viễn tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, thân thể dựa vào phía sau một chút, bày ra một bộ nhẹ nhõm tư thái tới, thờ ơ nói nói, tới, ngươi đánh cái dạng. Tăng Ngộng Tuyết một bên liêu tóc, một bên nghĩ hảo kế tiếp lời kịch, hảo, ngươi nghe à, ngươi di động những cái đó cô nàng, cái gì thiến thiến, từ hàm cái gì, tất cả đều là ta xóa, là ta thừa dịp ngươi ngủ bắt ngươi vân tay giải khóa. Nói chuyện thời điểm, nàng còn không quên bày ra một bộ dáng vẻ đắc ý. Cũng không biết nói này có phải hay không nàng tự mình làm qua sự tình, có thể như vậy nhanh liền nghĩ đến thích hợp lời kịch, cơ bản công là thật không kém. Ngay cả camera phía trước Điền Vũ Sinh đạo diễn cũng là liên tục gật đầu, cùng Vũ Văn Văn so với tới, Tằng Mộng Tuyết biểu diễn rõ ràng liền tự nhiên rất nhiều, chiếu này cái bộ dáng xem lời nói, Lâm Viễn cùng Tằng Mộng Tuyết đối thủ diễn chụp lên tới ngược lại là hẳn là thuận lợi không thiếu. Hiện tại không biết là, Lâm Viễn có thể hay không thuận lợi tiếp được trước mắt này trận diễn. Vấn đáp liền tại mấy giây, này thời gian trong nháy mắt, không chỉ có muốn cấp đáp lại đối phương lời kịch, còn muốn đem vấn đề vứt cho đối phương, đồng thời còn đắc biểu hiện tự nhiên, cũng không thể cấp người xem hắn ngồi tại chỗ ngẩn người bộ dáng đi. Đổi lại mặt khác tân sinh đại diễn viên lại đây, nói không chừng tại chỗ liền đứng máy. Nhưng mà đây đối với Lâm Viễn tới nói, căn bản là không có gì khiêu chiến có thể nói. Chỉ thấy hắn giả bộ như một bộ bị chọc giận bộ dáng, vỗ bàn một cái, mạnh nhiên theo vị trí bên trên đứng lên, "Ta, ngươi." Mặt bên trên sinh khí biểu tình rất nhanh lại mạnh mẽ phủ lên một bộ cười mặt, chậm rãi ngồi xuống, dựa theo thẳng thắn cục quy tắc, cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ly rượu mới vừa buông xuống, Lâm Viễn liền phản kích nói, "Ta đuổi căn hình xăm, không là ta mụ tên cùng sinh nhật, là ta mối tình đầu bạn gái tên cùng sinh nhật." Tăng Ngộng Tuyết trong lòng tung khẩu khí. Cùng nàng so với tới, Lâm Viễn đưa qua tới lời kịch quả thực không muốn quá dễ dàng. Là cái diễn viên đều biết kế tiếp hẳn là làm ra như thế nào phản ứng. Nghĩ tới đây, nàng cũng là không chút do dự, cắn răng nghiến lợi nói, "Ta nói ngươi mụ như thế nào gọi, nhưng có thể đâu, đủ hung ác." Có vòng thứ nhất kinh nghiệm sau, Tăng Mộng Tuyết cũng là triệt để dung nhập vào này cái không khí giữa, liền làm như không nhìn thấy chung quanh máy quay phim, chỉ là cùng Lâm Viễn tại chơi lời thật lòng đại mạo hiểm, hai người các tự nói nghĩ làm cho đối phương phá phòng bí mật. Bất quá như vậy giao phong mấy vòng sau, Lâm Viễn tính là rõ ràng, nay Tăng Mộng Tuyết thẳng thắn sự tình, như thế nào giống như vậy là nàng tự mình trải qua đâu. Cái gì cầm người khác đưa nàng bao đưa cho hiện bạn trai, nói là cùng khuê mật du lịch, kỳ thật là chạy đến nhân gia phú nhị đại tích lũy cục bên trong, nghĩ muốn cùng nhân gia phú nhị đại nhận thức một chút. Khám phá không nói toạc, Lâm Viễn cũng là thuận nàng thẳng thắn nội dung, thẳng thắn khởi động loại hình sự tình. Tại hiệu quả thượng rõ ràng sẽ hơi yếu một chút, nhưng ít ra sẽ làm cho người xem nhóm tại xem đến này trận diễn sau, sẽ cho rằng cái này là kịch bản lợi kịch thiết kế, mà không là tầng mộng tuyết chân tình bộc lộ. Này điều diễn hết thể chụp 12 phút đồng hồ, nửa đường một kính rốt cuộc, Điền Vũ Sinh đạo diễn không có gọi một lần cắt. Muốn không là cuối cùng Lâm Viễn xem tầng mộng tuyết nhanh vơ vét không ra cái gì từ, nhanh lên bức nàng một bả, chỉ sợ cũng này chẳng thẳng thắn cục diễn, làm hắn lại chụp 1-2 cái giờ đều không mang theo giống nhau. Cuối cùng Điền Vũ Sinh đạo diễn thấy tầng mộng tuyết cảm xúc cơ bản cũng nhanh ấp ủ xong, vì thế cũng liền lập tức gọi cắt kêu dừng quay chụp. Vốn dĩ còn có một điều Lâm Viễn cùng Hàn Canh diễn, bất quá thời gian đã không sớm, lại tăng thêm hiện tại kịch tổ công tác nhân viên nhóm sĩ khí chính vượng, nếu là lại theo sát chụp một điều, nói không chừng liền ảnh hưởng đến kịch tổ nhân viên nhóm tính tích cực. Tại này loại tình huống hạ, Điền Vũ Sinh đạo diễn cũng không có tham này nhất thời tiến độ, mà là vung tay lên, thập phần phóng khoáng tuyên bố lên tới, này điều qua, đại gia thu dọn đồ đạc, chờ một lúc tại vừa mới tiệm lầu bên trong tập hợp. Hảo. Lâm Viễn lao sư như bức, Tăng Ngộng Tuyết lao sư như bức. Đi, Điền đạo thỉnh ăn lẩu. Trung quanh lập tức vang lên một trận reo hò. Nếu như dựa theo buổi chiều quay chụp tiến độ tới xem, nay trận diễn ít nói cũng phải chụp tới 11 giờ. Nếu là lại quay chụp Lâm Viễn cùng Hàn Canh hai người diễn, cho dù lại thuận lợi, chờ bố trí chẳng cảnh, kết thúc quay chụp, thời gian chỉ sợ cũng đã đến 12 giờ qua đi. Thời gian nếu là quá muộn, mỗi người đều mệt đến cùng cầu đồng dạng, tự nhiên cũng liền không có tâm tình gì ăn lẩu. Nhưng mà vượt quá đám người dự kiến là, Lâm Viễn cùng Tằng Mộng Tuyết hai người này trận diễn chụp phá lệ thuận lợi. Một trận diễn phân hai cái ống kính, kết quả cũng đều là một kính rốt cuộc, trung gian không có bất kỳ sai lầm nào, này không thể nghi ngờ là cấp toàn thể kịch tổ nhân viên nhóm đánh một mũi thuốc trợ tim. Khởi động máy cùng ngày thuận lợi chụp xong 3 trận diễn, miễn cưỡng cũng mới có thể được tính là khởi đầu tốt đẹp. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 379, hàng năm phòng bán vé vòng nguyệt quế, 4. Tại một trận gieo hò thanh bên trong, kịch tổ phần lớn người đều hướng tiệm lầu trùng trùng điệp điệp đi qua, lưu lại đạo cụ tổ, ánh đèn tổ, chụp ảnh tổ người tại đằng sau chậm rãi dọn dẹp các loại quay chụp thiết bị. Lâm Viễn cũng không có cùng Điền Vũ Sinh đạo diễn khách khí, đến tiệm lầu điểm tràn đầy một bàn đồ ăn, chính mình quay phim thời điểm không có ăn đến đồ ăn, chụp xong diễn sau nhất định phải tự mình ăn trở về. Đương nhiên, trừ hắn ra, Hàn Canh, Tạng Ngộng Tuyết này hai vị diễn viên chính cũng là được mời đến bàn ăn phía trước. Hàng Canh vốn dĩ còn chờ cùng Lâm Viễn quay phim đâu, kết quả chờ như vậy lâu, tại Lâm Viễn cùng Tằng Mộng Tuyết chụp xong này trận diễn sau, liền nghe được Điền đạo tuyên bố hôm nay diễn toàn bộ kết thúc. Vốn dĩ còn muốn cùng Lâm Viễn quay phim thời điểm chứng minh một chút chính mình, hiện tại xem tới, tạm thời là không xong hiểu rõ. Nay loại tình huống hạ, hắn trong lòng đương nhiên là có chút buồn bực. Hôm nay buổi chiều hai trận đều là hắn diễn, lòng tin tràn đầy nghĩ muốn biểu hiện tốt một điểm, thuận lợi bắt lại khởi đầu tốt đẹp. Kết quả đây, hai trận diễn chụp đến xế chiều 4 giờ mới kết thúc, này ít nhiều có chút đả kích hắn tính tích cực. Đặc biệt là nhìn thấy Lâm Viễn cùng Tằng Mộng Tuyết này trận diễn hai cái ống kính đều là một điều qua đi, cũng là trực tiếp liền phàn nàn lên tới, "Lâm Viễn, sớm biết liền làm Điền đạo đem hai huynh đệ chúng ta diễn trước chụp xong tính, ta cảm giác chỉ có hai ta này phối hợp, không ra một tuần liền có thể chụp xong." Nói là muốn theo Lâm Viễn quay phim, kỳ thật liền là tại phàn nàn Vu Văn Văn diễn kỹ quá kém. Nay cũng không trách Hàn Canh có này dạng ý tưởng, dù nói thế nào hắn Hàn Canh cũng là theo ca sĩ truyền hình làm diễn viên, Vu Văn Văn đâu. Dù nói thế nào nàng cũng là chính quy xuất thân, phía trước cũng chụp không thiếu điện ảnh, kết quả còn là hiện tại này cái biểu hiện. Tự nhiên là làm Hàn Canh có chút tức giận. Lâm Viễn thấy thế cấp Hàn Canh rót chén nước trái cây, mở miệng trấn an lên tới, "Canh ca, quay phim này sự tình gấp không được, còn là đắc tiến hành theo chất lượng, nói không chừng đằng sau hai người các ngươi tìm được trạng thái, này ăn ý liền đi lên nha." Thấy Hàn Canh không có tỏ thái độ, Lâm Viễn ngay sau đó bổ sung nói, "Bằng không chờ một lúc ta cấp Điền đạo nói một tiếng, ngày mai trước chụp hai ta diễn, liền làm tìm xem trạng thái." Nghe được Lâm Viễn này cái đề nghị sau, Hàn Canh lập tức liền đáp ứng xuống, "Hành, này sự tình chờ một lúc ta cấp Điền đạo nói một chút liền hảo." Hắn hiện tại là cao hứng không thiếu, nhưng ngồi ở bên cạnh sấy lấy vị ruột Tằng Mộng Tuyết rõ ràng liền có chút không cao hứng. Vốn dĩ nàng cùng Lâm Viễn hôm nay quay phim như vậy thuận lợi, theo thường lệ bảo ngày mai hẳn là tiếp tục là nàng cùng Lâm Viễn diễn mới đúng, nàng cũng có thể thừa dịp này đó ngày cùng Lâm Viễn quay phim, rèn sắc khi còn nóng, cùng Lâm Viễn kéo gần một chút quan hệ. Hiện tại đào hảo, hàng canh như vậy chặn ngang một chân, Điền đạo đến lúc đó khẳng định sẽ đáp ứng. Chính mình này đó ngày ngược lại là có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng trong lòng đánh hảo bản tính, tự nhiên cũng liền thất bại. Tại ăn xong nồi lẩu sau, Lâm Viễn cũng là ngồi kịch tổ xe về tới khách sạn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày kế tiếp phần lớn đều là chụp hắn cùng Hàn Canh diễn, bọn họ hai người diễn đâu, lại đại thể là tại quán ba quay chụp, nếu là không hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần, đến lúc đó cũng không dễ dàng dung nhập vào quán ba kia cái không khí bên trong đi. Vốn dĩ là tính toán sớm nghỉ ngơi một chút. Kết quả vừa nghĩ tới ngày mai buổi sáng thả nửa ngày nghỉ, hắn tạm thời cũng liền không ngủ tính toán, đơn giản tắm rửa, nằm tại giường bên trên, lấy điện thoại di động ra soát khởi giới giải trí tin tức. Không ra một chút ngoài ý muốn, hot sẽ ập trên bảng phía trước chủ đề vẫn như cũng là bị Hoa Thiên Cốt này bộ phim truyền hình cấp chiếm lấy. Hoa Thiên Cốt này bộ phim truyền hình cơ hồ mỗi ngày đều tại đánh vỡ giả tìm ghi chép, hơn nữa truy kịch người xem cũng là càng ngày càng nhiều, chủ đề thảo luận độ tự nhiên cũng là giá cao không hạ. Đối với hot search ở bảng bên trên cùng Hoa Thiên Cốt tương quan chủ đề tin tức, Lâm Viễn hiện tại cũng đã không điểm đi vào hứng thú. Ngược lại là tại hot search ở bảng cuối cùng, tìm được một cái tương đối hấp dẫn hắn trong mắt chủ đề. Quốc Khánh, tiết mục năm mới kỳ chiếu lên điện ảnh dự đoán, trăm hoa đua nở, đến tột cùng ai có thể bắt lại năm nay vé xem phim phòng vòng nguyệt quế. Không cần nhìn liền biết, nay chủ đề khẳng định là các đại viện tuyến liên hợp lại vận doanh ra chủ đề. Bây giờ cách quốc khánh đương kỳ ngược lại là không có 2-3 tháng, bất quá khoảng cách tiết mục năm mới kỳ còn sớm đâu, hiện tại liền dự đoán kia bộ điện ảnh có thể bắt lại năm nay phòng bán vé vòng nguyệt quế, này không là tư bản vận doanh ra tới, chẳng lẽ là dân mạng nhóm nhàn a. Bất quá Lâm Viễn còn là ôm hiếu kỳ tâm điểm đi vào. Hắn còn có 3 bộ điện ảnh không có chiếu lên, một bộ cùng Tinh Gia hợp tác quay chụp Mỹ Nhân Ngư, một bộ cùng Hoàng Bột, thư kỳ diễn viên chính Tầm Lãng Quyết, còn có một bộ mới vừa chụp xong không lâu, năm nay khẳng định là không cách nào chiếu lên Công Phu Yoga. Nếu là Mỹ Nhân Ngư cùng Tầm Long Quyết này hai bộ vẽ xem phim phòng ra sức một chút, hắn nói không chừng năm nay liền có thể xung kích 50 ức phòng bán vé, vừa vặn cũng có thể tại cạnh tranh 100 ức phòng bán vé thứ nhất thê đội giữa đứng vững góc chân. Bất quá này hai bộ đến tột cùng có thể bắt lại nhiều phòng bán vé, trừ bản thân điện ảnh chất lượng bên ngoài, còn phải xem cùng đường kỳ chiếu lên điện ảnh có bao lớn cạnh tranh lực. Rất nhanh, Lâm Viễn liền tìm tới chính mình nghĩ muốn đáp án. Đã định ra tới năm nay chiếu lên điện ảnh trừ Mỹ Nhân Ngư cùng Tầm Long Quyết bên ngoài, còn có Tiểu Tứ đạo diễn Tức Tích, Trần Côn diễn viên chính Lầu Trùng Khánh, Hoa Tử cùng Hoàng Giáo chủ diễn viên chính Vương Bài đối Vương Bài, Bành Vũ Yến, Trương Hàm Dư diễn viên chính chủ giai điệu điện ảnh Điệp Vụ Tam Giác Vàng, Trương Nghệ nào đó đạo diễn Trường Thành. Thuần một sắc đại chế tác điện ảnh, không là có xa hoa diễn viên đội hình, liền là có danh đạo cầm đao quay chụp. Này đó điện ảnh tùy ý chọn một bộ ra tới, thả đến hiện tại đường kỳ điện ảnh thị trường bên trong, tuyệt đối là rất loạn giết. Nhưng mà trừ này đó cường hữu lực hàng nội địa điện ảnh tại cạnh tranh hàng ngũ bên ngoài, còn có tới từ nước ngoài điện ảnh thị trường phi vụ động trời, độc tỏ sở trên chờ điện ảnh. Nhưng vì tranh đoạt phòng bán vé, này đó điện ảnh không là tại quốc khánh chiếu lên, liền là tại tiết mục năm mới kỳ chiếu lên, có thể tiên đoán được là, này hai cái đương kỳ điện ảnh, kia quả thực liền là thần tiên đánh nhau, nếu là có thể tại này loại cục diện hạ cầm tới phòng bán vé vòng nguyệt quế, hàng kim lượng có thể nghĩ. Tại này đề tài mặt dưới, người xem nhóm cũng là nhao nhao trừ biểu thị chờ mong bên ngoài, thảo luận nhiều nhất, liền là biểu thị đối chính mình tiền bao lo lắng. Tinh Gia, Hoàng Bột, Lâm Viễn này ba vị có phòng bán vé hiệu triệu lực đi. Hoa Tử cùng Hoàng Giáo chủ diễn viên chính điện ảnh cũng khả năng hấp dẫn không thiếu phấn ti cùng với người qua đường đủ phiếu quan sát đi. Trần Côn làm vì bên trong ngu tứ đại đỉnh Lưu Tiểu Sinh, diễn viên chính vẽ xem phim phòng hiển nhiên cũng sẽ hấp dẫn một nhóm lớn người xem phấn ti. Điệp Vụ Tam Giác Vàng này bộ điện ảnh liền không cần nhiều lời, không chỉ có là chủ giai điệu điện ảnh, hơn nữa còn có Bành Vũ Yến cùng Trương Hàm Dư hai vị nhân khí diễn viên biểu diễn, phòng bán vé cạnh tranh lực 10 phần. Trương Nghệ nào đó đạo diễn điện ảnh Trường Thành chủ đánh một cái đại chế tác, 10 ức đầu tư, chẳng lẽ còn bắt không được 10 ức phòng bán vé. Ngay cả tiểu tứ Tức Tích cũng là toàn minh tinh xa hoa đội hình, các loại đỉnh lưu minh tinh, thậm chí còn mời đến Phạm Gia trợ trận, cho dù Lâm Viễn biết này bộ điện ảnh là lạ tiến, cũng không trở ngại nhân gia có năng lực cạnh tranh phòng bán vé vòng nguyệt quế. Về phần nước ngoài độc tỏ sở trên này loại bắp giang ập đi điện ảnh, kia liền lại càng không cần phải nói. Không nói trước người xem nhóm có hay không có như vậy nhiều thời gian xem phim, chỉ là đem này đó điện ảnh toàn xem một lần, ít nhất liền phải tiêu tốn 2-300 khối tiền. Tại này loại tình huống hạ, dân mạng nhóm trừ chính mình phá lệ cảm thấy hứng thú điện ảnh sẽ ngay lập tức mua phiếu bên ngoài, mà các điện ảnh trên cơ bản đều là tính toán đợi danh tiếng ra tới sau, lại nhìn tình huống cân nhắc muốn hay không muốn mua phiếu quan sát. Lật xem một hồi nhi mặt dưới bình luận sau, Lâm Viễn nhịn không trụ cảm khái nói, năm nay cạnh tranh này không khỏi cũng quá kịch liệt điểm. Tự theo trăm ức phòng bán vé này đề tài xuất hiện sau, điện ảnh thị trường liền phảng phất trực tiếp tiến vào đường cao tốc đồng dạng. Vô luận là thực lực phái diễn viên, còn là lưu lượng minh tinh, đều nghĩ muốn trước tiên bắt lại trăm ức phòng bán vé này cái xưng hào, cạnh tranh diễn viên càng nhiều, điện ảnh số lượng tự nhiên liền nhiều lên tới. Mặc dù hàng năm điện ảnh thị trường sản xuất cao chất lượng điện ảnh liền như vậy mấy bộ, nhưng hiện tại nguyện ý biểu diễn diễn viên đủ nhiều, kịch bản không tốt, cùng lắm thì liền tìm thêm mấy người khí minh tinh tới thấu liền là, dù sao chỉ cần thỉnh diễn viên đội hình đầy đủ xa hoa, vẽ xem phim phòng trên cơ bản liền thiếu đi không tới chỗ nào đi, này cũng dẫn đến xa hoa diễn viên đội hình điện ảnh càng ngày càng nhiều. Sau này điện ảnh thị trường cạnh tranh chỉ sợ là sẽ càng ngày càng kịch liệt. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn một thời gian cũng là phảng phất tìm tới chính mình mới xuất đạo thời điểm, đối thành danh này loại khát vọng, chỉ bất quá này một lần hắn truy cầu không là thành danh, mà là dương danh. Bắt lại trăm ức phòng bán vé con đường, liền theo bắt lại năm nay phòng bán vé vòng nguyệt quế bắt đầu. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 380, cực phẩm song bảo thai. Hố người là đi. Một. Cũng liền tại Lâm Viễn tại trong lòng âm thầm quy hoạch năm nay mục tiêu lúc, chung điện thoại di động một chút tử vang lên. Xem liếc mắt một cái điện báo biểu hiện, trực tiếp tiếp thông điện thoại, đưa điện thoại thả đến bên hai. Uy, Bột ca. Nay thời điểm cấp lão đệ đánh điện thoại lại đây, là có cái gì sự tình sao? Hiện tại đã đều nhanh qua 12 giờ, Hoàng Bột này thời điểm cho hắn gọi điện thoại, cũng không biết có phải hay không là có cái gì đứng đắn sự tình. Lâm Viễn, không quay dậy ngươi nghỉ ngơi đi. Hoàng Bột cũng không có trực tiếp trả lời Lâm Viễn vấn đề, hiển nhiên này thời điểm tìm hắn, cũng không là có chuyện gì khẩn yếu. Sở dĩ này thời điểm đánh điện thoại, là bởi vì Hoàng Bột này đó trời sáng ngày thời điểm tất cả đều bận rộn sinh tồn nơi đảo hoang điện ảnh khai mạc phía trước công việc bếp núc, cũng chỉ có đến buổi tối này cái thời điểm mới sẽ có thời gian rảnh rỗi. Lâm Viễn thấy không là cái gì quan trọng sự tình, cũng là dùng thay đổi bình thường ngữ khí nói, không có đâu, kịch tổ ngày mai thả đường ngày nghỉ, sao có thể như vậy ngủ sớm giấc a. Nghe được Lâm Viễn này lời nói sau, Hoàng Bột cũng là hiếu kỳ truy hỏi một câu, tại đóng phim. Sinh tồn nơi đảo hoang công việc bếp núc đã tại tiến hành giữa, thuận lợi hơn 20 ngày liền có thể chính thức khởi động máy, chậm lời nói cũng liền một cái nửa tháng thời gian, nếu là Lâm Viễn này thời điểm cùng tổ quay phim lời nói, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có ít diễn tình huống. Đại gia đều là huynh đệ, hắn đương nhiên là không để ý chờ lâu Lâm Viễn một đoạn thời gian, nhưng là sợ Lâm Viễn đến lúc đó chính mình không nguyện ý chậm trễ kịch tổ tiến độ, hai bên chạy tới chạy lui, một nhưng đối phương hai bên chạy, kia cũng rất dễ dàng ảnh hưởng đến diễn viên nhóm trạng thái. Đúng, Điền Vũ Sinh đạo diễn tiền nhiệm ba. Lâm Viễn đầu tiên là trả lời một câu, ngay sau đó cũng là đoán được đối phương ý tứ, đương hạ lời nói chuyển hướng, bổ sung nói, bất quá Bột ca ngươi yên tâm, ta cùng Điền đạo đều nói hảo, trước tiên đem ta phần diễn chụp xong, nếu như đằng sau có cần bổ diễn địa phương, ta lại tới bù một điều. Hảo tại tiền nhiệm ba lấy cảnh trên cơ bản toàn tại thành đô, nếu là giống như công phu yoga này loại điện ảnh còn muốn ở các nơi lấy cảnh lời nói, liền là Điền Vũ Sinh đạo diễn nghị muốn trước tiên đem Lâm Viễn diễn chụp xong, vậy cũng chỉ có thể là một loại hy vọng xa vời. Thấy Lâm Viễn đều như vậy nói, Hoàng Bột trong lòng cũng là một hồi cảm động. Hiển nhiên, tại hắn mời Lâm Viễn biểu diễn sinh tồn nơi đảo hoang phía trước, nhân gia cũng đã tiếp tiền nhiệm ba này bộ điện ảnh. Vô luận là Lâm Viễn là cự tuyệt biểu diễn sinh tồn nơi đảo hoang, còn là lựa chọn trước tiên đem tiền nhiệm ba chụp xong, đằng sau tại vào tổ quay chụp sinh tồn nơi đảo hoang, hắn Hoàng Bột đều nói không là cái gì. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là, nhân gia Lâm Viễn trực tiếp cùng Điền Vũ Sinh đạo diễn trước tiên câu thông hảo, trước chụp xong hắn phần diễn, làm hắn sớm một chút đóng máy, sau đó vùi đầu vào sinh tồn nơi đảo hoang này bộ điện ảnh quay chụp giữa. Đối với cái này, Lâm Viễn làm ra này loại lựa chọn, Hoàng Bột nói không cảm động là giả. Bởi vậy, Hoàng Bột cũng không nói cái gì khách sáo lời nói, trực tiếp đem này phân tâm ý đặt tại trong lòng. Lập tức cũng không lại quay chung quanh này đề tài, mà là đem này cái thời điểm đánh điện thoại lại đây đến ý đồ cấp Lâm Viễn nói ra, "Lâm Viễn, Ô đạo vừa mới gọi điện thoại cho ta, nói là trưng cầu một chút chúng ta ý kiến, xem phim là tuyển tại quốc khánh đương chiếu lên, còn là tiết mục năm mới kỳ chiếu lên." Nghe đến đó, Lâm Viễn cũng là không khỏi một chút tử hơi hơi giật mình thần. Chính mình chân trước mới vừa ở lấy bộ xem đến này tương quan chủ đề, chưa được vài phút, Hoàng Bột liền đánh điện thoại nói khởi cái này sự tình. Đại số liệu khủng bố như vậy. Nói trở lại, hiện tại điện ảnh thị trường như vậy nhiều điện ảnh, không biết nói có nhiều ít điện ảnh là chén phá đầu cũng nghĩ tại quốc khánh, Tết xuân này hai cái đương kỳ chiếu lên, nhưng mà này hai cái đương kỳ chiếu lên điện ảnh liền như vậy nhiều, nếu là điện ảnh đằng sau phát hành phương không điểm quan hệ, căn bản cũng đừng nghĩ có thể tại này một khắc thiên kim hoàng kim đương kỳ đứng hàng đương kỳ. Nhưng tầm long quyết này điện ảnh đạo hảo, mà khác điện ảnh chén phá đầu đều không nhất định có thể tranh đến đương kỳ, nó là tùy ý chọn tuyển. Bất quá vừa nghĩ tới tầm long quyết phát hành mới là vạn đạt truyền hình điện ảnh, Hoa Nghị huynh đệ, quan tuyến truyền thông này quốc nội ba đại cự đầu giải trí công ty sau, Lâm Viễn trong lòng một chút tự liền bình thường trở lại. Tại suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Lâm Viễn cho ra chính mình đề nghị, "Bột ca, ta cảm thấy còn là quốc khánh đương kỳ chiếu lên tương đối hảo." "A, người cũng như vậy cho rằng?" Hoàng Bột có chút mừng rỡ, hắn cấp Ô đạo đề nghị liền là quốc khánh đương kỳ chiếu lên, bất quá theo Ô đạo kia do dự lời nói tới xem, kịch tổ kia bên khả năng vẫn là hy vọng tại tiết mục năm mới kỳ chiếu lên. Lâm Viễn cười cười, trêu chọc nói, "Bột ca, kỳ thật Ô đạo lại đây trưng cầu chúng ta ý kiến, cũng đã có thể nhìn ra được năm nay điện ảnh thị trường cạnh tranh có nhiều ác kịch liệt, bằng không đổi lại trước kia, đây đều là phát hành phương thao tâm sự tình, đâu còn một lát dò hỏi chúng ta diễn viên ý tưởng a." "Không sai." Đối với Lâm Viễn trả lời, Hoàng Bột là lại quá là rõ ràng, hắn chụp như vậy nhiều điện ảnh, trước kia có kia bộ điện ảnh chiếu lên còn hỏi thăm qua hắn này vị diễn viên chính ý kiến sao? Căn bản liền không có. Chỉ là định ra chiếu lên thời gian sau, các bọn họ diễn viên chính phát cái thông cáo, sau đó phối hợp điện ảnh đường diễn tuyên truyền liền xong việc. Hiện tại còn đặc biệt tới dò hỏi một chút bọn họ đề nghị, đơn giản liền là điện ảnh thị trường cạnh tranh kịch liệt, ngay cả phát hành phương cũng không nắm chắc được điện ảnh tại kia cái đương kỳ chiếu lên có thể lợi ích lớn nhất hóa. Tiết mục năm mới kỳ điện ảnh thị trường tiêu phí năng lực là cao, nhưng cạnh tranh tình huống cũng là nhất vì kịch liệt, so sánh hạ, quốc khánh đương kỳ thị trường hơi yếu, nhưng cạnh tranh rõ ràng liền so tiết mục năm mới kỳ hòa hoãn không thiếu. Lâm Viễn tiếp tục phân tích nói, lại nói, chúng ta này điện ảnh cũng không là cái gì cả nhà hoan điện ảnh, tại tiết mục năm mới kỳ muốn làm qua người ta hài kịch điện ảnh, này độ khó cũng không nhỏ. Nghe đến đó, Hoàng Bột cũng là đánh gãy Lâm Viễn lời nói, trêu chọc lên tới, ngươi tiểu tử ý tứ là hai chúng ta chụp điện ảnh, còn không bằng ngươi chính mình diễn viên chính mỹ nhân ngươi đi. Lâm Viễn cười ha ha một tiếng, nhanh lên giải thích, sao có thể à, nhân gia người xem cũng liền hướng tinh ra biển chữ vàng, ta hiện tại nhưng không có thực lực kia đâu. Khiêm tốn là đi. Bất quá ngươi tiểu tử phân tích đắc cũng rất đúng, ta đắc cấp Ô đạo nói, xem có thể hay không tại quốc khánh đương chiếu lên, vậy trước tiên trò chuyện đến nơi này đi, ngươi kêu bên diện đóng máy nhớ đến gọi điện thoại cho ta nói một tiếng. Được. Liên tại Lâm Viễn ứng xuống tới sau, Hoàng Bột kêu bên cũng là vội vàng cúp điện thoại. Tầm Long Quyết tại quốc khánh đương còn là tiết mục năm mới chiếu lên, kỳ thật cùng bọn họ cũng không có cái gì trực tiếp lợi ích quan hệ, dù sao các xe đều đã cầm tới tay, đơn giản là hai cái đương kỳ chiếu lên phòng bán vé có chỗ khác biệt. Hoàng Bột sở dĩ nghĩ Tầm Long Quyết tại quốc khánh chiếu lên, một là cân nhắc đến tiết mục năm mới kỳ cạnh tranh quá kịch liệt, cuối cùng phòng bán vé rất có thể ngược lại không bằng quốc khánh đương kỳ, đối bọn họ tranh đoạt trăm ức phòng bán vé nhiều ít cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Tiếp theo liền là điện ảnh tại quốc khánh đương kỳ chiếu lên lời nói, không ngoài dự liệu, kia cũng chính là bọn họ quay chụp sinh tồn nơi đảo hoang điện ảnh thời điểm, vừa vặn có thể thừa dịp này cái cơ hội tuyên truyền một chút sinh tồn nơi đảo hoang này bộ điện ảnh. Hoàng Bột, Lâm Viễn, thư kỳ ba danh diễn viên chính dắt tay lại lần nữa hợp tác, thậm chí đều không cần lẫn lộn, mạng bên trên nhiệt độ đều có thể trực tiếp kéo căng, tỉnh trên dưới ngàn vạn tuyên phát phí tổn tuyệt đối không thành vấn đề. Tại cùng Hoàng Bột thông xong điện thoại sau, Lâm Viễn này mới đưa điện thoại để qua một bên, an tâm chìm vào giấc ngủ lên tới. Ngày thứ 2 buổi chiều 3 giờ lúc, kịch tổ đúng giờ khởi công. Hôm nay buổi chiều là Tống Tổ Nhi, Vu Văn Văn, Tằng Mộng Tuyết ba danh nữ diễn viên diễn. Vốn dĩ Lâm Viễn là tính toán đi Sở Tiệu Đi Ô nhìn xem Tống Tổ Nhi này nha đầu diễn kỹ như thế nào, kết quả không đợi hắn ra khách sạn, liền bị Hàn Canh cấp kéo trở về phòng. Lâm Viễn xem Hàn Canh này có chút thần bí dáng vẻ, nhịn không trụ dò hỏi lên, "Canh ca, ngươi này là làm gì đâu, còn làm cho như vậy thần bí? Còn nhớ đến điển đạo cấp chúng ta nói hoa tỷ muội sao?" Hàn Canh lộ ra một mặt xấu xác cười, còn hướng Lâm Viễn còn xử cái đại gia đều hiểu ánh mắt. Nghe Hàn Canh như vậy nhất nói, Lâm Viễn một chút tử liền trở về nghĩ tới. Điền đạo đích thật là nói cấp hai người bọn họ an bài xong bảo thai hoa tỷ muội phần diễn, đương thời Hàn Canh tại yến hội thượng còn nhìn chung quanh tìm hồi lâu, đáng tiếc cũng không có tìm được xong bảo thai thân ảnh. Hiện tại kết hợp Hàn Canh biểu tình, Lâm Viễn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. "Canh ca, ngươi ý tứ là hoa tỷ muội đến Sở Tiêu Đi Ô?" chúng ta tối nay liền chụp này trận diễn. Đó là dĩ nhiên, này là ta theo thợ trang điểm chỗ nào nghe được. Hàn Canh nói, lấy tuổi trò đỉnh đỉnh Lâm Viễn bả vai, đệ thấp thanh âm dò hỏi, như thế nào dạng, có hay không hứng thú? Đối với Hàn Canh bắt đầu sinh này cái ý nghĩ, Lâm Viễn một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Lúc trước chính mình tại quay chụp tiền nhiệm một thời điểm, Hàn Canh liền có thể nói là hắn dẫn đường người, tính là cho hắn biết nội ngu này vòng tròn bên trong rốt cuộc có nhiều loạn. Tại Lâm Viễn trước mặt, Hàn Canh cũng không cần trang cái gì đứng đắn, tại biết được hôm nay buổi tối liền muốn chụp xong bảo thai hoa tỷ buổi phần diễn sau, trực tiếp liền đến tìm Lâm Viễn thương lượng. Hàn Canh nhìn Lâm Viễn biểu tình, hỏi lại lần nữa, như thế nào dạng? Nếu là mặt khác người, Lâm Viễn có lẽ cũng không cái gì hứng thú. Nhưng này là song bảo thai hoa tỷ muội a, chính mình nếu là có một điểm do dự, kia liền là đối với người ta không tôn trọng. Lâm Viễn nhún vai, trả lời nói, ta đương nhiên không cái gì vấn đề. Chương 381, cực phẩm song bảo thai. Hố người là đi. 2. Thấy Lâm Viễn đáp ứng, Hàn Canh cũng là không quên nhắc nhở một câu, không qua người ta cũng liền là 3-4 tuyến diễn viên, ngươi chú ý đừng bị người ta bắt được cái trôi. Yên tâm, nàng chào ta nhược điểm, ta chẳng lẽ liền không thể dùng nhược điểm ngăn chặn nàng miệng. Theo Lâm Viễn này lời nói rơi xuống, hai người mặt bên trên cũng là ngầm hiểu lẫn nhau lộ ra một đạo xấu xa cười. Thời gian một cái chớp mắt liền đến buổi tối. Lâm Viễn cùng Hàn Canh ngồi kịch tổ bảo mẫu xe đến quay chụp sở studio. Xem thấy hai vị diễn viên chính đến sau, Điền Vũ Sinh đạo diễn cũng là chào hỏi, ra hiệu hai người lại đây. Hắn đạo không là muốn cấp hai người nói diễn, mà là cấp hai người nói một chút chờ một lúc quay phim phải chú ý sự tình. Vừa đi gần, Hàn Canh liền ôm lấy Điền Vũ Sinh bả vai, nhỏ giọng dò hỏi, "Điền đạo, kia đôi song bảo thai nữ diễn viên đâu? Nhân ra tại trang điểm đâu?" Điền Vũ Sinh đạo diễn mặt không đỏ tim không đập nói, "Các người hai cứ dựa theo kịch bản bên trên nội dung ngồi xuống, chờ một lúc nhân ra song bảo thai hoa tỷ muội sẽ cùng một chỗ đi tới, các người hai phản ứng cứ dựa theo chân thật nhất tới là được, bất quá có một điểm, chờ một lúc ta không gọi cắt, này diễn cũng không thể dừng." "Không có vấn đề." Cho dù đối với Điền Vũ Sinh đạo diễn lời nói có chút buồn bực, nhưng hai người còn là trực tiếp đáp ứng xuống. Quay phim không phải là thế này phải không? Nếu là đạo diễn không gọi cắt, diễn viên cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục diễn tiếp. Điền Vũ Sinh đạo diễn gật đầu nói, "Kia hảo, hai vị nữ diễn viên trang điểm hẳn là cũng nhanh hảo, người hai trước đi ống kính phía trước chuẩn bị sẵn sàng đi." Quân diễn nhóm cũng là lần lượt vào sân, tại ống kính xung quanh vị trí ngồi xuống. Điều chỉnh một chút trạng thái sau, Lâm Viễn đối với Điền Vũ Sinh đạo diễn so động tác, ra hiệu hiện tại có thể bắt đầu khai mạc. Các bộ môn chú ý, 3, 2, 1, khởi động máy. Theo Điền Vũ Sinh đạo diễn thanh âm tại bộ đàm bên trong truyền ra, kịch tổ các bộ môn bắt đầu đều đâu vào đấy làm việc. Camera hình ảnh giữa. Hàn Canh Tả Hưu đánh giá liếc mắt một cái, xác định chung quanh du khách không ai chú ý đến bọn họ sau, đối với Lâm Viễn dò hỏi, "Một hồi nhi xong bảo thai tới, chúng ta làm sao chia?" Nghe xong này lời nói, Lâm Viễn lộ ra một cái phản ứng lại đây biểu tình, "Ôi chao, đúng đúng đúng, trước nói đoạn, sau không loạn." Dừng lại một lát sau, tiếp tục nói, "Nếu là xong bảo thai, tướng mạo không có chênh lệch, sao nhóm liền tâm sự tính cách, ta nghe nói tỷ tỷ hòa bác, muội muội ôn nhu." Hàn Canh hơi suy nghĩ sau biểu thị, "Lâm giai bình thường quá lạnh lùng, ta muốn hòa bác, ta tuyển tỷ tỷ." Lâm Viễn theo sát bổ sung nói, "Đinh điểm bình thường quá náo loạn, ta phải ôn nhu, ta tuyển muội muội." Hai người ăn nhịp với nhau, tính là minh xác mục tiêu của mình. Hàn Canh cầm lấy ly nước, thả đến bên miệng thời điểm, tựa hồ nhớ tới cái gì, lại đem chén nước thả đến một bên, bày ra một bộ nghi hoặc không hiểu bộ dáng, "Một hồi nhi chúng ta uống đại. Mơ hồ làm sao bây giờ?" "Mơ hồ?" Lâm Viễn trả lời lời nói im bặt mà dừng, hai người liếc nhau, tâm linh thần hội cười lên tới. Tựa hồ phản ứng lại đây này là nơi công cộng, lại cố nén ý cười trang khởi đứng đắn. Liên tại hai người nói xong lời kịch sau, máy số 2 vị thợ quay phim đem đặc tả ống kính cấp đến đi hướng ống kính bên trong song bảo thai hoa tỷ muội diễn viên. Ngay cả chung quanh quần diễn ánh mắt cũng là không tự chủ được nhìn hướng các nàng. Hai vị song bảo thai hoa tỷ muội diễn viên bước chỉnh tề bộ pháp, đi đến Lâm Viễn cùng Hàn Canh cái bàn không vị phía trước, phân biệt ngồi xuống. Cũng liền tại này cái thời điểm, ống kính đặc tả một chút tự liền cấp đến hai người hình dạng tượng. Nói là song bảo thai hoa tỷ muội, nhưng theo tướng mạo tới xem, này hoàn toàn liền là hai cái không liên quan nhau người, duy nhất có thể hướng song bảo thai hoa tỷ muội thượng dựa vào, liền là hai người dáng người coi như không tệ. Nhưng làm nữ diễn viên, nếu là liền dáng người đều quản lý không được, có lẽ cũng chỉ có cùng giả lệnh đồng dạng, hướng hài kịch điện ảnh phương hướng con đường phát triển. Lâm Viễn tính là biết vì cái gì Điền đạo sẽ làm cho bọn họ hai người dựa theo chân thật nhất phản ứng tới diễn liền hảo. Nay cũng có thể gọi là song bảo thai hoa tỷ muội. Lâm Viễn cùng Hàn Canh hai người chân tình bộc lộ, nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể cưỡng ép gạt ra một cái xấu hổ tươi cười. 3 phút đồng hồ sau, hảo tại Lâm Viễn cùng Hàn Canh chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm, mà này hai danh nữ diễn viên tướng mạo mặc dù có điểm làm bọn họ có điểm ra diễn, nhưng cơ sở diễn kỹ bản lĩnh cái gì quả thực không sai, vô luận là lời kịch còn là khuôn mặt biểu tình, so với không thiếu lưu lượng nữ tinh có thể nói là cường nhiều. Theo Điền Vũ Sinh đạo diễn gọi cắt, Lâm Viễn cùng Hàn Canh hai người liếc nhau, hết sức ăn ý hướng Điền đạo phương hướng đi qua. "Điền đạo, cái này là ngươi nói song bảo thai hoa tỉ muội. Cái này là ngươi nói nhan giá trị có thể đánh." "Điền đạo." Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Điền đạo cố nặn ra vẻ tươi cười, giải thích nói, "Này nhan giá trị không là rất có thể đánh sao?" Lâm Viễn đối với hai vị diễn viên hình dạng cũng không có cái gì ý kiến, tương phản, kia danh vai diễn muội muội diễn viên nếu như làm nhất danh siêu mẫu, khẳng định là thập phần có khí chất. Chân chính làm hắn nhà danh là, Điền đạo thế mà lấn lừa bọn họ hai người như vậy lâu. Đặc biệt là Hàn Canh, hắn tối nay đều đã chuẩn bị hảo bao cao su, kết quả đột nhiên nói cho hắn biết hôm nay buổi tối không có mưa. Này không là lừa gạt huynh đệ nhóm cảm tình sao? Lâm Viễn vô một bên hào hứng ra rời Hàn Canh, thay hắn làm chủ nói, "Điền đạo, ngươi này lừa gạt huynh đệ không có việc gì, nhưng là ngươi không thể hồ làm người xem a, đến lúc đó người xem nghe xong có hoa tỉ muội." Sau đó ngươi liền cấp bọn họ xem này cái. Này không là lừa gạt người tiêu dùng sao? Hai người càng là này cái phản ứng, Điền Vũ Sinh đạo diễn thì càng nhịn không ngừng cười trộm lên tới. Hắn nhất bắt đầu đích xác liên hệ một đôi song bảo thai hoa tỉ muội, nhưng người ta đằng sau có sự tình không nguyện ý lại đây, hắn liền tại mạng bên trên tìm kiếm thích hợp diễn viên, kết quả tìm đến này hai vị hình tượng tương phản rất lớn diễn viên. Vì có thể làm Lâm Viễn cùng Hàn Canh hiện ra chân thật nhất phản ứng, cho nên hắn không chỉ có vẫn luôn giấu hai người, còn cố ý nói cho hai người này song bảo thai hoa tỉ muội nhan giá trị có bao nhiêu cao, liền là muốn cho bọn họ tạo thành này loại chờ mong chênh lệch hiệu quả. Hiện tại xem tới, hắn này phương pháp thật là không tệ, hai người tại cha nam hình tượng phương diện biểu diễn, kết quả thực là tự nhiên mà thành. Đi qua điển đạo như vậy một lừa gạt sau, hai người tự nhiên cũng liền không hào hứng. Đối với Điền Vũ Sinh đạo diễn đằng sau nói cho bọn họ an bài cái gì muội tử, hai người cũng là nhắm mắt làm ngơ, lỗ thai trái vào lỗ thai phải ra. Liên này dạng thành thành thật thật tại kịch tổ bên trong cùng quay phim. Nay loại sự tình, liền không đem hy vọng ký thác vào người khác trên người, còn không bằng sớm một chút chụp xong diễn, đến lúc đó bất chút thời gian chính mình chủ động xuất kích. Hôm nay cái ý tưởng, Lâm Viễn cùng Hàn Canh diễn cũng là rất nhanh liền chụp xong. Một tháng thời gian, hai vị diễn viên chính diễn chụp hơn phân nửa, ngược lại là những cái đó sớm nên giết xanh nhân vật phụ cùng mời riêng diễn viên, cho tới bây giờ đều còn không có đến phiên bọn họ diễn. Bất quá hắn nhóm cũng vui vẻ tại xem đến này dạng tràn diện. Trước kia cùng mặt khác kịch tổ, đóng máy sau liền phải đổi chỗ, chỉ là tìm kịch tổ liền phải tốn không ít thời gian. Hiện tại cùng tiền nhiệm ba điện ảnh kịch tổ, mỗi ngày không chỉ có ăn có uống, hơn nữa còn có một ngày 100 sinh hoạt trợ cấp, còn không chờ bọn hắn quay phim liền có tiền cầm, này loại chuyện tốt hai nguyện ý từ bỏ. Chỉ là này dạng hảo nhật tử hiển nhiên kéo dài không được bao lâu. Liên tại Hàn Canh cùng Lâm Viễn hai người cộng đồng phần diễn toàn bộ chụp xong sau, Lâm Viễn trên cơ bản cũng chỉ còn lại mấy trận cùng Tằng Mộng Tuyết diễn. Này đó ngày mặc dù không có Vu Văn Văn cùng Tằng Mộng Tuyết này đó diễn viên diễn, nhưng các nàng còn là mỗi ngày đi tới sở studio, quan sát Lâm Viễn cùng Hàn Canh là như thế nào xử lý đối thủ diễn, mà Lâm Viễn diễn kỹ cũng là trực tiếp tin phục các nàng. Hàn Canh tại vai diễn Mạnh Vân này cái nhân vật thời điểm diễn kỹ cũng không kém, rốt cuộc phía trước quay chụp qua tiền nhiệm một, đối với này cái nhân vật lý giải có nhất định độ cao, tại các nàng xem tới, Hàn Canh biểu hiện tối đa cũng liền được xưng tụng một câu không sai. Trái lại Lâm Viễn đâu, không chỉ có tại lời kịch cùng với biểu tình biến hóa thượng tỏ ra thành thạo điêu luyện, hơn nữa có đôi khi còn có thể thoát ly kịch bản dàn khung tự hành thêm diễn. Nếu là mặt khác người tự tiện thêm diễn, khẳng định không thể thiếu Điền Vũ Sinh đạo diễn nhất đốn đau mắng. Nhưng Lâm Viễn bất đồng, hắn thêm diễn cũng không đột ngột, có đôi khi chỉ là tại thích hợp kịch bản bên trong, thêm một hai cái lái xe tiểu đoạn, không chỉ có cấp chỉnh cái kịch bản tăng thêm cơ điểm, cũng là làm Lâm Viễn vai diễn dư phi này cái nhân vật hình tượng trở nên càng thêm no đủ. Ngay cả Tằng Mộng Tuyết tại cùng Lâm Viễn quay chụp đối thủ diễn trong lúc, diễn kỹ cũng là mắt trần có thể thấy tăng lên không thiếu. Điện ảnh quay chụp quá trình tại này loại tình huống hạ rất nhanh liền đi vào quỹ đạo, mà thời gian cũng là nhoáng lên liền đã qua một cái nửa tháng. Thời gian trong nháy mắt liền đến Lâm Viễn đóng máy nhật tử. Vốn dĩ sớm tại 10 ngày trước, Lâm Viễn liền có thể chụp xong chính mình sở hữu phần diễn. Nhưng đến buổi tối, Tống Tổ Nhi thường thường liền đến tìm Lâm Viễn thâm nhập giao lưu, học tập như thế nào quay phim, đặt giả vi sư, Lâm Viễn cũng là tận hết sức lực, dốc túi tương thụ, dẫn đến trung gian bỏ lỡ hảo mấy ngày buổi sáng diễn. Điền Vũ Sinh đạo diễn cũng chỉ đương Lâm Viễn là liên tục quay phim như vậy nhiều ngày có chút mệt mỏi, cũng không có phái người gọi hắn. Lúc a khẽ kéo, liền kéo dài đến hiện tại. Liên tại Lâm Viễn chụp xong cuối cùng một trận diễn cùng ngày buổi tối, kịch tổ còn chuyên môn cấp Lâm Viễn làm cái đóng máy yến. Đóng máy yến kết thúc sau, Lâm Viễn đầu tiên là cấp Hoàng Bột nói một tiếng chính mình này một bên phần diễn đóng máy sự tình, đồng thời cũng làm cho trợ lý mua hảo ngày mai trở về Thượng Hải vé máy bay. Liên tiếp chụp một cái nhiều tháng diễn, này hai ngày phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ dưỡng đủ tinh thần, lại nhìn Hoàng Bột kia bên tạm thời là an bài thế nào. Chương 382, tức tích VS tầm lòng quyết, 1. Tại chung cư bên trong nghỉ ngơi mấy ngày sau, thẳng đến Hoàng Bột gọi điện thoại tới cho hắn, Lâm Viễn này mới đã lâu đi ra chung cư. Đơn giản thu thập một phen sau, đi thẳng đến SG khu Ngọc Thụ đường, Hoàng Bột cái người phòng làm việc. Hoàng Bột sớm tại 2010 năm thời điểm, liền cùng Nguyên Kinh Kỷ công ty cờ AA hủy bỏ hiệp ước, sau đó liền bắt đầu chủ bị chính mình cái người phòng làm việc, tự lập môn hộ, không giống Lâm Viễn này dạng, mặc dù thành lập cái người phòng làm việc, nhưng danh nghĩa thượng vẫn cứ thuộc về công ty một cái độc lập bộ môn, chỉ có chờ hiệp ước đến kỳ kia ngày, Lâm Viễn mới có thể mang cái người phòng làm việc độc lập ra tới. Tại hắn đến Hoàng Bột phòng làm việc sở tại văn phòng sau, Hoàng Bột cũng là thập phần nhiệt tình tự mình xuống tới đem Lâm Viễn tiếp vào bọn họ phòng làm việc bên trong. Văn phòng phòng làm việc không gian cũng không lớn, rốt cuộc chỉnh cái phòng làm việc cũng liền không đến 30 người, lại tăng thêm bình thường Hoàng Bột cũng phải vội vàng quay phim. Tại nhất bên trong vị trí có một cái hơi lớn một chút phòng họp, kia là chuyên môn dùng để cùng đồng hành thảo luận kịch bản, trò chuyện nhân vật văn phòng. Văn phòng cái bàn bên trên trưng bày chọn bộ đồ uống trà cùng hòn non bộ, có lẽ là phía trước đoạn thời gian phòng làm việc bên trong ít có người lại đây xử lý nguyên nhân, chỉ ngọn núi giả bên trong nước trên cơ bản đều nhanh sắp khô cạn, hảo tại hòn non bộ bên trong thảm thực vật còn tính kiên cường, tính là cho vườn tẻ văn phòng bên trong thêm mấy phần màu. Xem liếc mắt một cái, Lâm Viễn cảm thấy này bên trong hoàn cảnh coi như không tệ, chỉ ít so với hắn tại Hỷ Thiên văn phòng muốn phần lớn. Cũng liền tại Lâm Viễn đánh giá văn phòng bên trong hoàn cảnh thời điểm, thư kỳ xuyên ngắn gọn áo sơ mi trắng, cao eo phá động quần jean, khoảng một cái màu đỏ rực dây xích bao xuất hiện tại Lâm Viễn trước mắt, chút nào nhìn không ra 40 tuổi. Đều là người quen biết cũ, cũng không cần tự giới thiệu. Nhiệt tình lên tiếng chào sau, Hoàng Bột làm trợ lý cấp Lâm Viễn cùng thư kỳ rót một ly trà xanh, thuận tay đóng lại văn phòng phòng cửa. Ba người hàn huyên mấy câu sau, thư kỳ đem ánh mắt đặt tại Lâm Viễn trên người, có chút kinh ngạc nói, ta nghe Bột ca nói, ngươi này một cái nhiều tháng thời gian, diễn viên chính một bộ cái gì điện ảnh liền chụp xong. Nói đúng ra là một cái nửa tháng đi, trung gian có sự tình còn chậm trễ mấy ngày. Lâm Viễn thổi thổi tay bên trong trà nóng, thành thật trả lời, dù sao này loại sự tình lại không kỳ quái, đánh nghe liền có thể biết sự tình, cũng không có cái gì đáng giá giấu giếm. Lại nói, chụp một cái nhiều tháng mới đóng máy, này quay chụp tốc độ đối với hắn mà nói đã coi như là rất chậm. Đừng nhìn một bộ phim quay chụp lên tới động một tí liền là 4-5 tháng, nhưng đó là sở hữu diễn viên phần diễn tổng quay chụp tốn thời gian, hiện tại liền Lâm Viễn này vị diễn viên chính phần diễn đơn sách ra tới, chụp một cái nhiều tháng, quả thực lại bình thường bất quá. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, thư kỳ thế nhưng biểu hiện đắc như vậy kinh ngạc. Bất quá một giây sau, là hắn biết nhân ra thư kỳ rốt cuộc là vì cái gì kinh ngạc. Chỉ thấy thư kỳ lộ ra một cái ý vị sâu xa tươi cười, nhỏ giọng trêu chọc nói, "Lâm Viễn, ngươi thành thật nói, ngươi cùng đạo diễn hoặc giả Tư Phương có phải hay không có cái gì không đứng đắn quan hệ à, bằng không làm sao có thể làm toàn kịch tổ người xoay quanh ngươi, trước tiên đem ngươi diễn cấp chụp xong đâu." Nghe đến đó, Lâm Viễn kém chút không đem miệng bên trong trà xanh phun ra ngoài. Cái gì gọi hắn cùng đạo diễn hoặc giả Tư Phương có cái gì không đứng đắn quan hệ? Hắn là hạ người như vậy sao? Đây quả thực là đối hắn cao thượng phẩm đức một loại vũ nhục. Bất quá này cũng có thể lý giải, bình thường tình huống hạ, truyền hình điện ảnh kịch quay chụp bên trong trước tiên đóng máy phần lớn đều là phần diễn ít nhân vật phụ. Giống như Lâm Viễn này loại là chủ diễn, còn là người thứ nhất giết xanh tình huống, quả thực có chút hiếm thấy. Liên tính phía trước tại quay chụp Hoa Thiên Cốt thời điểm, kịch tổ cũng chỉ là tại không ảnh hưởng an bài tình huống hạ trước tiên quay chụp Lâm Viễn phần diễn, căn bản không có cùng Điển Vũ Sinh đạo diễn như vậy khoa trường, trực tiếp liền đem Lâm Viễn diễn toàn bộ chụp xong. Lâm Viễn chính chuẩn bị giải thích một chút chính mình cùng Điển đạo chi gian trong sạch quan hệ. Lời nói còn cũng không nói ra miệng, một bên Hoàng Bộ tận dụng mọi thứ, dành trước một bước cấp thư kỳ giải thích lên tới, "Thư kỳ, này ngươi liền nghĩ sai, ta có thể làm chứng, Lâm Viễn tuyệt đối không là dựa vào này đó không thủ đoạn đàng hoàng." "Đúng, còn là Bột ca nhìn tấu qua." Lâm Viễn phụ hòa nói. Nhưng mà Hoàng Bộ hướng Lâm Viễn nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục nói, "Nhân ra kia kịch tổ bên trong giả vị cao nhất liền Lâm Viễn, trừ kia cái." "Đúng, Hàn Canh còn có thể gọi thượng tên, kịch tổ bên trong mặt khác diễn viên liền tên đều kêu không được, viên tử này đơn thuần liền là kịch tổ á bá, kia yêu cầu cái gì dựa vào cái gì không đứng đắn quan hệ a?" "Ha ha ha ha." Theo Hoàng Bột giọng nói rơi xuống, một bên thư kỳ lập tức cười đến ngửa tới ngửa lui. Lâm Viễn cũng biết Hoàng Bột này là tại mở vui đùa, thuận hắn trêu chọc nói, "Ôi chao, Bột ca, ngươi muốn như vậy nói, đến lúc đó chụp sinh tồn nơi đảo hoang thời điểm, ta đây cần phải đùa nghịch hàng hiệu a." Nghe được này lời nói, Hoàng Bột cười ha ha một tiếng, "Đùa nghịch hàng hiệu hảo a, ta chính sầu tìm không thấy cái gì tin tức giúp ta lẫn lộn một chút điện ảnh đâu, ngươi nếu là đùa nghịch hàng hiệu, ta đến lúc đó còn cấp ngươi phát điện ảnh tuyên truyền phí." Không thể không nói, Hoàng Bột liền là hài kịch biểu diễn này phương diện liệu, tình thường cao, hơn nữa đầu óc chuyển cũng nhanh. Mặc dù là ảnh đế, nhưng vô luận là tại bằng hữu trước mặt, còn là người xa lạ trước mặt, cũng không bưng cái gì mình tinh giá đỡ, cùng này loại người làm bằng hữu, kia liền hai cái chữ, thoải mái. Bất quá tại này ngắn ngủi vui đùa lời nói vui một hồi như sau, thư kỳ cũng là mở miệng xác nhận nói, "Lâm Viễn, ngươi tiếp cái gì điện ảnh a, diễn viên đội hình liền chuẩn bị dựa vào ngươi một người chống lên tới." Này cũng không trách thư kỳ hiếu kỳ. Lấy Lâm Viễn hiện tại nhân khí tới nói, trên cơ bản quốc nội đại chế tác điện ảnh, chỉ cần có thích hợp nhân vật, Lâm Viễn khẳng định là tại hàng đầu lựa chọn diễn viên danh sách giữa, này là không cần nghi ngờ. Nếu là Lâm Viễn nghĩ lời nói, bây giờ căn bản liền không lo không có hảo kịch bản phim chọn lựa. Tại này loại tình huống hạ, Lâm Viễn vậy mà lại lựa chọn chụp như vậy một bộ tiểu thành bản điện ảnh, đồng thời diễn viên chính đội hình bên trong cũng liền Lâm Viễn một cái người có thể chống đỡ phòng bán vé đại kỳ, cái này khiến thư kỳ cũng là phá lệ tốt kỳ. Đối mặt nàng hiếu kỳ, Lâm Viễn cũng nghiêm túc giải thích nói, "Là ta phía trước chụp qua một bộ phim tục làm, kịch bản ta xem cũng không tệ lắm, phòng bán vé hẳn là sẽ không thấp." Thấy Lâm Viễn đều như vậy nói, vậy hiển nhiên là đối này cái kịch bản tâm lý nắm chắc, thư kỳ cũng liền không hỏi nhiều nữa. Cho chuyện xong này để tài sau, Hoàng Bột cũng là nhanh lên đả trụ hai người nghĩ muốn tiếp tục nói chuyện trời đất ý nghĩ, đem đề tài cấp dẫn tới chính sự mặt trên. Phía trước Âu Đạo không là dò hỏi chúng ta điện ảnh cái gì thời điểm chiếu lên được không? Như thế nào? Phát hành phương cùng Âu Đạo bọn họ đã thảo luận có kết quả rồi. Lâm Viễn cùng thư kỳ đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Bột, biểu tình cũng một chút tự nghiêm túc không thiếu. Điện ảnh chiếu lên, nhưng là sự tình quan cuối cùng phòng bán vé thành tích, đối với bọn họ diễn viên tới nói đồng dạng quan trọng, đặc biệt là tại này cái diễn viên nhóm đều nghĩ muốn cạnh tranh một chút trăm ức phòng bán vé thời điểm. Đừng nhìn thư kỳ một cái nữ diễn viên, nhưng nàng diễn viên chính điện ảnh bắt lại phòng bán vé một chút cũng không thiếu. Muốn không là trước kia Đường Tham điện ảnh chiếu lên, một chút tử giúp Lâm Viễn chướng mười mấy ước phòng bán vé, chỉ sợ Lâm Viễn hiện tại vé xem phim phòng vẫn chưa có người nào nhà thư kỳ cao đâu. Thấy hai người này hiếu kỳ bộ dáng, Hoàng Bột hướng phía sau khẽ dựa, sau đó cố ý hắng giọng một cái. "Bột ca, tới uống trà." Thấm giọng nói. Lâm Viễn mỉm cười, đem trà đưa tới Hoàng Bột trước mặt. Hoàng Bột vui mừng gật gật đầu, nhấp một ngụm trà, dùng mở vui đùa ngữ khí nói nói, "Không sai, thực có nhãn lực kính, đến lúc đó quay phim có cái gì không hiểu tùy thời tìm ta." "Bột ca, nếu là ta buổi tối vụng trộm tìm ngươi, này tính quy tắc ngầm sao?" "Cút cút cút, nói chính sự đâu, ai muốn quy tắc ngầm ngươi à, ta đối nam nhân nhưng không hứng thú." Hai người kẻ sướng người họa, nói chêm chọc cười, ngược lại để một bên thư kỳ cười đến không ngậm miệng được. Chỉ đùa một chút, sinh động một chút không khí sau, Hoàng Bột này mới nghiêm mặt nói nói, "Ô Đạo phía trước hai ngày gọi điện thoại cho ta nói, điện ảnh đã định ra tới, quyết định tại quốc khánh đương chiếu lên, cũng liền là cuối tháng sau." Lâm Viễn cười nói, "Kia không là đỉnh hảo sao?" Hắn phía trước liền đề nghị tại quốc khánh đương chiếu lên, phòng ngừa tầm lòng quyết này bộ điện ảnh chịu đến mặt khác điện ảnh cạnh tranh, ảnh hưởng đến cuối cùng phòng bán vé thành tích. Là đỉnh hảo, bất quá đánh này cái chủ ý, cũng không là chúng ta này một bộ phim. Hoàng Bột biểu tình có chút nghiêm túc, nàng này đó ngày vẫn luôn tại nghe ngóng vòng bên trong sự tình, hiểu biết tự nhiên so Lâm Viễn bọn họ muốn nhiều, hiện tại tình huống có thể nói là nửa vui nửa buồn, hắn cấp Lâm Viễn cùng thư kỳ giải thích, trừ tầm lòng quyết bên ngoài, tiểu tứ tức tích cùng với điệp vụ tam giác vàng này, bộ chủ giai điệu điện ảnh cũng sẽ tại quốc khánh đương chiếu lên. Lâm Viễn cùng thư kỳ một chút tử lâm vào đến trầm mặc giữa. Quốc khánh đương kỳ chiếu lên chủ giai điệu điện ảnh, hơn nữa còn là từ Bành Ngọc Yến, Trương Hàm Dư này dạng thực lực nhân khí diễn viên chính điện ảnh, đây quả thực là đem phòng bán vé bờ UFF cấp kéo căng. Chương 383, tức tích VS tầm lòng quyết 2. Hơn nữa tiểu tứ tức tích cũng là toàn minh tinh xa hoa đội hình, nếu luận mỗi về diễn viên nhân khí lời nói, đối phương có thể so sánh bọn họ tầm lòng quyết cường quá nhiều. Vốn dĩ liền là vì để tránh cho đương kỳ điện ảnh cạnh tranh kịch liệt xung kích ảnh hưởng, kết quả hiện tại còn là làm bọn họ đụng vào hai bộ có được cạnh tranh đương kỳ phiếu phòng quán quân thực lực điện ảnh, này ít nhiều có chút khó chịu. Hoàng Bộ thấy hai người cũng không có lời nào muốn nói, vì vậy tiếp tục bổ sung nói, không có gì bất ngờ xảy ra, ô đạo này hai ngày liền sẽ liên hệ các ngươi, cùng các ngươi nói nói điện ảnh tuyên truyền sự tình, bất quá ta tìm các ngươi tới, nhưng không phải vì cái này sự tình. Chúng ta điện ảnh tại này cái tháng để chính thức quay trụ, trung gian chúng ta ba biểu diễn điện ảnh tầm lòng quyết sẽ tại đương kỳ chiếu lên, ta chuẩn bị thừa dịp kia cái thời điểm, tổ chức một cái khởi động máy buổi họp báo, các ngươi thấy thế nào? Khởi động máy nghi thức cùng khởi động máy buổi họp báo mặc dù đều là tuyên truyền điện ảnh một loại thủ đoạn, nhưng hai người lại là có hết sức rõ ràng khác nhau. Cái trước là tại điện ảnh khai mạc phía trước tiến hành, cái sau là tại điện ảnh khai mạc quá trình bên trong tiến hành. Bình thường cùng với khởi động máy buổi họp báo, còn có chuyên môn tổ chức kịch tổ tham ban câu, tương đương với đem điện ảnh quay phim quá trình, tầng tầng lột ra triển hiện cấp người xem nhóm quan sát, vẫn luôn giữ chặt người xem nhóm chờ mong. Lâm Viễn gật gật đầu, một lời đáp ứng, đối với cái này không cái gì ý kiến. Tại Hàn Huyên một hồi nhi có quan hệ sinh tồn nơi đảo hoang điện ảnh quay chụp sự tình sau, thời gian cũng là rất nhanh liền đến giữa trưa. Hoàng Bộ thập phần phóng khoáng nói, ta này cái đạo diễn đem hai vị gọi tới, vậy khẳng định vẫn là muốn thỉnh hai vị diễn viên chính ăn một bữa cơm, cũng không biết hai vị đại minh tinh cấp không nể mặt mũi. Vốn dĩ liền đến giờ cơm, lại tăng thêm tới gần quay phim, vừa ăn cơm cũng có thể tăng tiến một chút quan hệ, chỉ là Lâm Viễn tại đáp ứng thời điểm, còn cố ý trêu chọc một câu, "Bộ ca, ăn cơm không có vấn đề, bất quá ta trước phải hỏi rõ ràng, ngươi này không là công khoản ăn uống đi?" Tại một trận cười vào giữa, mọi người đi tới gần đây tiệm cơm bên trong. Trừ Hoàng Bột, Lâm Viễn, thư kỳ ba người bên ngoài, Hoàng Bột phòng làm việc kỳ hạ nghệ nhân Vương Huấn cũng là được mời lại đây. Phía trước Lâm Viễn chụp xong thứ nhất quý cực tiêu sau, thứ hai quý cực tiêu liền là từ Vương Huấn đỉnh thượng, tại bị người xem nhóm một hồi lâu nhà rảnh không bằng Lâm Viễn sau, Vương Huấn cũng là dựa vào cái người đặc sắc làm người xem nhóm bắt đầu nhớ ký hắn. Một bàn đồ ăn đủ sau, Vương Huấn cũng là đứng dậy cấp Lâm Viễn kính chén rượu. Hắn xuất đạo so Lâm Viễn muốn sớm, nhưng vô luận tại diễn kỹ còn là nhân khí này đó phương diện, rõ ràng đều so Lâm Viễn kém quá nhiều. Muốn không là gia nhập Hoàng Bột phòng làm việc sau, tài nguyên một chút tử nhiều hơn không ít, hắn chỉ sợ bây giờ còn tại ba tuyến minh tinh bồi trở về. Vương Huấn cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lập tức mở miệng nói ra, "Lâm Viễn lão sư, đa tạ ngươi đề cử, bằng không lão bản này của ta đều đem ta cấp quên." Nhìn ra được, Hoàng Bột cùng Vương Huấn quan hệ còn thập phần không sai, bằng không Vương Huấn cũng không dám mở chính mình lão bản vui đùa. Lâm Viễn cũng là trở về mời một ly rượu, trêu chọc lên tới, "Bột ca cũng là dưới đĩa đèn thì tối, nếu là trở về phòng làm việc xem đến ngươi, khẳng định sẽ ngay lập tức nghĩ đến ngươi." Này lời nói cũng là không có nói sai. Vương Huấn vai diễn này loại đùa nghịch tiểu thông minh nhân vật, kia quả thực liền là bản sắc biểu diễn. Liên tính Lâm Viễn đương thời không đề cử hắn, chờ Hoàng Bột về đến phòng làm việc vừa thấy, khẳng định cũng sẽ đem Vương Huấn đứng yên xuống tới. Mấy người vừa ăn cơm, một vừa trò chuyện kịch bản, thời gian thoáng một cái đã qua. Cơm nước no nê qua đi, trợ lý lái xe lại đây đem Lâm Viễn cấp tiếp trở về chung cư. Về đến chung cư không đợi hắn mông ngồi ấm chỗ, Tầm Long Quyết đạo diễn Ô Nhị Thiện liền gọi điện thoại cho hắn. "Lâm Viễn lão sư, chúng ta điện ảnh đã định đương tại Quốc Khánh đương kỳ chiếu lên, muốn hỏi một chút ngài gần nhất có thời gian hay không, có thể hay không chịu không tham gia một chút điện ảnh tuyên truyền hoạt động?" Ô đạo không hổ là nội mông người, nói chuyện đi thẳng vào vấn đề, một chút cũng không cùng Lâm Viễn vòng vo. Bất quá này sự tình đã nghe Hoàng Bột nhắc qua, cho nên đối với điện ảnh định đương sự tình cũng không có quá lớn kinh hỉ, ngữ điệu bình thường hồi đáp, "Ô đạo yên tâm đi, điện ảnh tuyên truyền ta khẳng định sẽ tới chẳng." Ô đạo tung khẩu khí, cấp Lâm Viễn đã khởi dự phòng châm, "Vậy thì tốt quá, này lần công việc quảng cáo khả năng có điểm vất vả, còn thỉnh Lâm Viễn lao sư đến lúc đó nhiều hơn tha thứ." Vốn dĩ Lâm Viễn còn tưởng rằng chỉ là bình thường tuyên truyền một chút điện ảnh, tham gia cái tuyên phát sẽ, sau đó tại ghế bộ bên trên truyền phát một hai cái động thái là được, kết quả nghe Ô đạo như vậy nhất nói, xem tới Tầm Lòng Quyết này bộ điện ảnh tuyên trả về dấu cái gì đại động tác. "Ô đạo, tuyên truyền điện ảnh hành trình sự tình thuận tiện trước tiết lộ một chút sao?" Lâm Viễn thăm dò tính hỏi một câu. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc đã 2 giây sau, thanh âm lại lần nữa truyền ra, "Là này dạng, này lần Quốc Khánh đương kỳ điện ảnh cạnh tranh có điểm kịch liệt, đặc biệt là tiểu tứ đạo diễn tức tích khí thế hung hùng, hiện tại cũng đã phô thiên cái địa tiến hành tuyên truyền, nếu là chúng ta tuyên truyền cường độ không đúng chỗ lời nói, rất có thể đối chúng ta điện ảnh ngày đầu phòng bán vé có nhất định ảnh hưởng." Nhìn ra được, Ô đạo còn là thực coi trọng điện ảnh ngày đầu phòng bán vé thành tích, hơn nữa hiện tại cũng đã đem tiểu tứ tức tích xem như này lần Quốc Khánh đương kỳ lớn nhất cạnh tranh đối thủ. Có lẽ là xem qua tức tích kịch bản duyên cớ, so với tức tích, Lâm Viễn cảm thấy điệp vụ tam giác vàng cạnh tranh áp lực lớn một chút, nhưng nếu Ô đạo đều như vậy nói, vậy khẳng định là có hắn đạo lý. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn cũng là trầm ngâm một chút sau liền đáp ứng xuống. Dù sao hắn kế tiếp hành trình đều là cùng Hoàng Bột đồng dạng, nếu Hoàng Bột kia bên đáp ứng, hắn khẳng định cũng không thể vắng mặt. Liên tại Lâm Viễn đáp ứng sau, Ô đạo này mới hứng thú bừng bừng giải thích nói, "Lâm Viễn lão sư, này lần chúng ta cùng viện tuyến làm hảo câu thông, chuẩn bị hết thể tại 7 cái thành thị tiến hành đường diễn, này khả năng sẽ chậm trễ mấy ngày, bất quá ngài yên tâm, điện ảnh tuyên truyền này phương diện phí tổn phát hành phương đã trước tiên cho các ngươi mấy vị diễn viên chính chuẩn bị tốt." Nghe đến đó, Lâm Viễn cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Ô đạo nhất bắt đầu lời nói không nói toàn, 7 cái thành thị đường diễn, ít nói cũng phải 3-4 ngày công phu, bình thường minh tinh còn thật không nhất định nguyện ý đáp ứng. "Hành, đến lúc đó Ô đạo ngươi nhớ đến nhắc nhở ta một chút." Kia liền quay dậy Lâm Viễn lão sư, "Ta này trước đi liên hệ mặt khác người." Cúp điện thoại sau, Lâm Viễn đánh mở điện thoại lịch ngày xem liếc mắt một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra, đường diễn hẳn là tại Quốc Khánh trong lúc tiến hành, vừa vặn người xem nhóm đều phóng giả, này thời điểm Đường Diễn đưa đến hiệu quả cũng càng thêm rõ ràng. Nhìn ra được Âu Đạo cùng với phát hành phương tại điện ảnh tuyên phát này phương diện còn là hạ không thiếu công phu. Bất quá điều này cũng làm cho Lâm Viễn nhiều ít bắt đầu tò mò, này tước tích điện ảnh tuyên truyền cường độ rốt cuộc là có bao lớn, thế nhưng có thể làm Âu Đạo như Lâm đại địch, một chút tử an bài bảy cái một tuyến thành thị Đường Diễn. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn đánh mở gậy bổ phần mềm. Rất nhanh, hắn liền rõ ràng Âu Đạo cùng với phát hành phương vì cái gì sẽ trước tiên như vậy lâu liên hệ viện tuyến xác định Đường Diễn. Đều không cần Lâm Viễn tại lục soát khung bên trong lục soát có quan hệ tước tích điện ảnh chủ đề. Đánh mở phần mềm, đập vào mi mắt chính là tước tích này bộ điện ảnh tinh mỹ poster. Ngay cả vẫn luôn vững vàng hot seat ở bảng danh sách thứ nhất Hoa Thiên Quốc, cũng là bị tước tích tương quan chủ đề cấp áp đến hot seat ở thứ 3 vị trí. Tước tích điện ảnh tương quan chủ đề thảo luận, dùng phô thiên cái địa để hình dung một điểm cũng không đủ. Về phần thảo luận tước tích này, bộ điện ảnh đến tột cùng là thủy quân, còn là thật dân mạng, kia liền không được biết. Lâm Viễn tại hot seat ở bảng danh sách bên trên vẫn luôn hướng hạ phiên. Thẳng đến tại 23 danh vị trí, cuối cùng là tìm được cái thứ nhất tầm lòng quyết này bộ điện ảnh tương quan chủ đề. T. Sớm biết liền đề nghị làm ổ đạo tại tiết mục năm mới chiếu lên. Lâm Viễn nhịn không trụ nhả danh lên tới. Này cái tuyên truyền cường độ cùng hắn nhất bắt đầu phát động chính mình vòng nội quan hệ, làm bọn họ hỗ trợ tuyên truyền một người võ lâm không kém cạnh, thậm chí không nói khoa trương chút nào, tức tích này bộ điện ảnh tuyên truyền cường độ còn muốn so đương thời càng thêm khoa trương một điểm. Thực sự là tức tích mời đến diễn viên, trên cơ bản đều là trước mắt đang hồng lưu lượng minh tinh, đơn thuần nhân khí lời nói, còn thật không thể so với Lâm Viễn kém tới chỗ nào đi, hơn nữa bọn họ này đó lưu lượng minh tinh phấn ti tự phát tính thực sự là quá cường, đều không cần điện ảnh phát hành phương nhiều làm cái gì tuyên truyền, chỉ là này đó phấn ti nhóm tự phát tổ chức tiếp ứng hoạt động, cũng đủ để cho dân mạng nhóm biết tức tích này bộ điện ảnh. Tại này dạng tuyên truyền cường độ hạ, liền là tức tích này bộ điện ảnh chụp đến lại lạ, ngày đầu phòng bán vé cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn một cái ức. Hiện tại xem tới, Ô Đạo lựa chọn 7 chàng đường diễn, cấp tầm lòng quyết này bộ điện ảnh tăng nhiệt độ, còn thật là một cái sáng suốt lựa chọn. Chương 384, phòng bán vé đại chiến, tầm lòng quyết bạo. 1. Khoảng cách quốc khánh đương kỳ còn có một tháng thời gian. Liên tại tức tích, tầm lòng quyết, sông mê công này ba bộ điện ảnh nhất định phải cùng đài hát hí khúc sau, từ hoa tử cùng hoàng giáo chủ diễn viên chính Vương Bài đối Vương Bài cũng là tại phía trước 2 ngày thời điểm tổ chức buổi họp báo, chính thức tuyên bố điện ảnh sẽ tại quốc khánh đương kỳ chiếu lên. Cái này khiến nguyên bản cạnh tranh liền tương đối kịch liệt quốc khánh đương kỳ, không khí lại một lần nữa khẩn trương lên. Làm vì quốc khánh đương kỳ công chiếm vé xem phim phòng thứ nhất thê đội tập đoàn quân, bốn bộ điện ảnh phát hành phương có thể nói là bắt tiên quá hải, các hiện thần thông, theo đầu tháng 9 liền bắt đầu thông qua mua hot seat, chế tạo chủ đề, điện ảnh báo trước tuyên bố các loại thủ đoạn tuyên truyền điện ảnh. Tại này một tháng thời gian bên trong, bốn bộ điện ảnh thay nhau leo lên hot seat. Rất có một loại người phương hát thôi ta đang chàng tư thế, bất quá từ đầu đến cuối, ba bộ điện ảnh cũng không thể dung chuyển tức tích tại hot seat bảng danh sách vị trí thứ nhất. Lâm Viễn, Hoàng Bột, Bành Ngọc Kiến, Hoa Tử chờ một đám diễn viên phấn ti mặc dù cũng không thiếu, nhưng tại với bộ này loại xã giao phần mềm bên trên, nhân ra lưu lượng mình tinh phấn ti nhóm kia liền là bản thổ tác chiến, cái gì đánh bảng tiếp ứng, sao chính phủ lập nhân thiết, một bộ tổ hợp quyền xuống tới, các loại có quan hệ tức tích diễn viên chính nhóm chủ đề như măng mọc sau mưa bình thường xung ra. Cũng nhiều thua thiệt tầm long quyết diễn viên đội hình nội tình chịu đựng được, dựa vào Lâm Viễn cùng Hoàng Bột hai vị nhân khí diễn viên, theo sát tức tích này bộ điện ảnh lúc sau, nhiệt độ vững vàng vị trí thứ hai. Bốn bộ điện ảnh đều tại giai đoạn trước tuyên phát mặt trên mao chân kính, ai cũng không cam chịu yếu thế. Hiện tại đã không phải là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu thời đại, nếu là tuyên phát công tác không tới vị, chỉ sợ cũng đi theo năm giải cứu Ngô tiên sinh này bộ điện ảnh đồng dạng, gọi hào không gọi tòa. Tại này loại tình huống hạ, bốn bộ điện ảnh diễn viên chính gần đây nhưng không ít tại truyền thông phía trước lộ diện, Lâm Viễn, Hoàng Bột, Thư Kỳ ba người cũng là không có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Vốn dĩ ba người bọn họ đều tại phòng lâu đảo chuẩn bị điện ảnh sinh tồn nơi đảo hoàng quay chụp công tác, kết quả vẫn là bị Ô Đạo cấp gọi trở về, Lâm thời làm một cái phấn ti ký tên sẽ, tính là cho tầm lòng quyết này bộ điện ảnh đánh bảng thêm nhiệt, phối hợp một chút phát hành phương công việc quảng cáo. Thời gian rất nhanh liền đi tới cuối tháng 9. Trừ Vương Bài đối Vương Bài này, bộ điện ảnh định đương là tại ngày 1 tháng 10 bên ngoài, mà khác ba bộ điện ảnh đều là không hẹn mà cùng đem thời gian định tại ngày 30 tháng 9. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngày 30 tháng 9 vừa vặn là thứ 6, lại tăng thêm ngày thứ 2 liền là lễ quốc khánh, có thể nói là toàn dân phóng giả, người xem nhóm cùng ngày buổi tối liền có không đi vào rạp chiếu phim tiêu phí, để trước một ngày chiếu lên, cũng liền ý vị chúng nó có thể nhiều thu hoạch một ngày phòng bán vé. Trừ cái đó ra, ngày 30 tháng 9 chiếu lên, đi qua một ngày thời gian lên men, điện ảnh danh tiếng trên cơ bản cũng liền tại mạng bên trên truyền ra. Đợi đến ngày thứ 2 lễ quốc khánh đã đến, vốn dĩ còn tại do dự rốt cuộc hẳn là xem kia bộ điện ảnh người xem, nói không chừng tại xem đến mạng bên trên lương hảo danh tiếng sau, liền trực tiếp làm ra quyết định. Không thể không nói, tự theo người xem nhóm tiêu phí năng lực đi lên sau, mù quáng cùng phong hiện tượng cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Trước kia người xem nhóm nghĩ muốn vào rạp chiếu phim xem nào đó bộ điện ảnh, đều sẽ trước tiên nhìn xem này bộ điện ảnh bình luận điện ảnh như thế nào, nếu là điện ảnh danh tiếng hảo lời nói, có lẽ nguyện ý vì nó mua sắm một trường vé xem phim. Nhưng bây giờ thì sao, hiện tại người xem nhóm đều chẳng muốn tốn thời gian nhìn cái gì bình luận điện ảnh. Điện ảnh danh tiếng tại phòng bán vé thành tích trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, người xem nhóm phần lớn đều là nguyện ý lựa chọn phòng bán vé thành tích càng nổ tung điện ảnh, về phần này loại điện ảnh rốt cuộc hợp hay không hợp bọn họ khẩu vị, một chút cũng không quan tâm, dù sao hiện tại vé xem phim cũng liền một gói thuốc lá tiền. Tại này loại tình huống hạ, ngày 30 tháng 9 ngày đầu phòng bán vé thành tích, đối với tức tích, tầm lòng quyết, địa vụ tam giác vàng này ba bộ điện ảnh tới nói, liền tỏ ra rất là trọng yếu. Mắt thấy còn có không đến mấy ngày liền đến ngày 30 tháng 9, điện ảnh chiếu lên nhật tử. Ba bộ điện ảnh phát hành phương cũng là tại điện ảnh tuyên truyền mặt trên bỏ hết cả tiền vốn. Trừ tại phát hành phương tại thương nghiệp thượng tuyên truyền bên ngoài, khác một cái chiến trường hiện giờ cũng là phá lệ náo nhiệt. Bốn bộ tiểu thời đại làm tiểu tứ đạo diễn danh tiếng vang xa, đồng thời còn mang Hồng Quách Bích Đỉnh, Trần Học Đông chờ minh tinh, có thể nói là làm tiểu tứ triệt để tại giới giải trí đứng vững bước chân. Hiện giờ tức tích điện ảnh chiếu lên, tiểu tứ cũng là tận hết sức lực phát động chính mình vòng nội quan hệ, hỗ trợ tuyên truyền này bộ điện ảnh. Liên này dạng, trừ tức tích điện ảnh diễn viên chính bên ngoài, không thiếu lưu lượng minh tinh cũng là nhao nhao chạm đội. Tức tích đi đầu treo lơ chính thức tuyên bố. Quách Đạo Kỳ Huyễn Tân Tác, tiểu thời đại chủ diễn đoàn đội thân tình chế tạo. Tiểu đồng bọn nhóm mau tới vây xem. Nhiệt liệt cầu chúc Quách Đạo Tân Tác phòng bán vé lúa mạch. Tùy cơ rút ra 88 danh may mắn cả chép. Bình luận cũng chuyển phát có cơ hội thu hoạch được 888 nguyên tiền mặt hồng bao. Quách Đạo, tức tích điện ảnh quan phương người bù. Vì Quách Đạo điên cuồng đánh cuồng. Quách Đạo xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Liên hướng Quách Đạo danh tiếng, này bộ điện ảnh đã làm cho đại gia chờ mong. Ba tiểu chỉ vì Vương Nguyên cố lên, này là Vương Nguyên lần thứ nhất chủ đóng phim, còn thỉnh phấn ti nhóm nhiều hơn duy trì, đồng thời cảm tạ Quách Đạo tại kịch tổ bình thường đối Vương Nguyên chiếu cố, cung chúc Quách Đạo tân tác tức tích phòng bán vé lúa mạch. Vốn dĩ tức tích bên trong diễn viên chính Lô Thiêm, Phạm Gia, Trần Vĩ Đĩnh, Trần Học Đông chờ người liền tính được là đỉnh lưu minh tinh, nhân khí không thể coi thường, hiện tại lại có mặt khác lưu lượng minh tinh hỗ trợ tuyên truyền, trong lúc nhất thời tại các đại xã giao truyền thông cùng với web auto bên trên, tức tích này bộ điện ảnh thân ảnh khắp nơi có thể thấy được. Mà ngay tại này đó lưu lượng minh tinh công khai vì tức tích này bộ điện ảnh đánh cuộn tuyên truyền sau. Đặng Triều, Từ Tranh, Vương Bảo Cường chờ minh tinh cũng là lần lượt gia nhập vào này chàng thanh thế to lớn tuyên truyền giữa. Chỉ bất quá đám bọn hắn tuyên truyền điện ảnh cũng không là tức tích, mà là từ Lâm Viễn, Hoàng Bột diễn viên chính Tầm Long Quyết. Nay tình huống đừng nói Tầm Long Quyết phát hành phương, ngay cả Lâm Viễn cùng Hoàng Bột đều tuyệt đối không ngờ rằng, nhân gia tức tích có như vậy lớn tuyên truyền cường độ, đó là bởi vì tiểu tứ phát động chính mình vòng nội quan hệ, nhân gia về tình về lý đều phải giúp này cái bận điệu. Nhưng là Lâm Viễn cùng Hoàng Bột căn bản liền không có nghĩ qua phiền phức chính mình vòng bên trong bạn tốt nhóm, rốt cuộc làm người hỗ trợ tuyên truyền điện ảnh, đây đều là muốn nợ nhân tình. Bằng không mỗi chụp một bộ phim đều để người ta hỗ trợ tuyên truyền, nếu là điện ảnh danh tiếng sập bàn nha, nhân gia hỗ trợ đều phải chọc một thân phiền phức. Hiện tại Đặng Triều, Từ Tranh, Vương Bảo Cường chờ người tự phát giúp Lâm Viễn cùng Hoàng Bột tuyên truyền Tầm Long Quyết này bộ điện ảnh, đủ để chứng minh Lâm Viễn cùng Hoàng Bột tại vòng bên trong nhân tình quan hệ có nhiều á hảo. Đương nhiên, vòng bên trong đại bộ phận minh tinh còn là lựa chọn sống chết mặc bay, ai cũng không giúp. Lâm Viễn cùng Hoàng Bột tại vòng bên trong danh khí thật không nhỏ, nhưng người ta Phạm Gia cùng với một đám lưu lượng minh tinh cũng không kém bao nhiêu, lại tăng thêm bọn họ cùng Lâm Viễn cùng Hoàng Bột quan hệ thua xa Đặng Triều, Từ Tranh chờ người, đồng thời sau này còn có thể muốn cùng này đó lưu lượng minh tinh hợp tác. Tại này loại tình huống hạ, vòng bên trong đại đa số minh tinh thái độ liền cùng dân mạng nhóm không có gì khác biệt, thành thành thật thật ăn dưa liền hảo. Có Đặng Triều, Từ Tranh, Vương Bảo Cường chờ minh tinh gia nhập sau, Tầm Long Quyết điện ảnh nhiệt độ cuối cùng là lên tới không thiếu, lại xuất hiện tại dân mạng nhóm tầm mắt giữa, nhưng là cùng tức tích so với tới, còn hơi kém hơn một mạng lớn. Cùng lúc đó, Thâm Quyến một nhà xa hoa khách sạn gian phòng bên trong, Tầm Long Quyết kịch tổ trạm thứ nhất đường diễn thành thị liền là tại Thâm Quyến, cho nên Lâm Viễn mấy người cũng là tại 2 ngày trước liền đến Thâm Quyến, bắt đầu vì đường diễn làm chuẩn bị. Hoàng Bột theo tủ lạnh bên trong lấy ra một chai nước uống, vặn ra nắp chai, cô lôi một hớp, lập tức đem ánh mắt thả đến ngồi tại ghế sofa bên trên Lâm Viễn trên người, do hỏi: "Ngươi làm Đặng Triều hỗ trợ tuyên truyền điện ảnh?" Lâm Viễn cũng chính buồn bực đâu, hắn xem đến Đặng Triều hỗ trợ tuyên truyền Tầm Long Quyết sau, còn chuyên môn gọi điện thoại đi qua dò hỏi, kết quả Đặng Triều trợ lý nói hắn chính tại đóng phim, cho nên đến hiện tại Lâm Viễn cũng không biết nói rốt cuộc là như thế nào một hồi sự tình. Hắn lắc đầu, giải thích nói: "Ta không biết nói à, ta còn tưởng rằng là Âu Đạo làm một ca ngươi người liên hệ hỗ trợ tuyên truyền điện ảnh đâu." Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, mắt bên trong đầy là nghi hoặc. Cái này kỳ quái. Chần chờ một lát sau, Hoàng Bột lấy điện thoại di động ra, mở miệng nói ra: "Ta cấp Từ Tranh gọi điện thoại qua, hỏi hỏi hắn như thế nào hồi sự." Không đầy một lát, điện thoại liền kết nối. Lâm Viễn nghe Hoàng Bột thanh âm, biết đại khái hắn tại dò hỏi này cái sự tình, bất quá Từ Tranh là như thế nào trả lời, Lâm Viễn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là mắt thấy nguyên bản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Hoàng Bột đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ lên tới. Mấy phút đồng hồ sau, chương 385, phòng bán vé đại chiến, Thẩm Long quyết bạo. 2. Hoàng Bột vừa mới cúp điện thoại, Lâm Viễn liền dò hỏi: "Bột ca, Tranh ca nói như thế nào?" "Này nhân tinh, hắn nói hiện tại giúp chúng ta tuyên truyền điện ảnh, chờ đằng sau lại để cho ta giúp hắn tuyên truyền điện ảnh thời điểm, liền không có lý do cự tuyệt." Hoàng Bột dở khóc dở cười lắc đầu, không nghĩ đến nhân gia đánh là này cái chủ ý. Kỳ thật liền tính Từ Tranh này lần không giúp bọn họ tuyên truyền điện ảnh, đợi đến Từ Tranh điện ảnh chiếu lên thời điểm, chỉ cần Từ Tranh nói một câu, bọn họ nên hỗ trợ tuyên truyền khẳng định còn là sẽ hỗ trợ. Từ Tranh sở dĩ nói ra này loại lời nói, nhất chủ yếu còn là nhìn thấu sau này điện ảnh thị trường. Sau này điện ảnh thị trường phòng bán vé cạnh tranh sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt, hắn hiện tại bán cái thuận nước dong thuyền, sau này chính mình điện ảnh chiếu lên, cũng thì tương đương với nhiều một điều đừng ra. Liên tại Hoàng Bột cấp Từ Tranh nói chuyện điện thoại xong không đầy một lát, Đặng Triều cũng là cho Lâm Viễn trở về phát tới. "Uy, Triều ca, này thời điểm còn quay phim đâu?" Đầu bên kia điện thoại Đặng Triều cười trả lời nói: "Này không là nhanh đóng máy đuổi tiến độ sao? Đúng, lao đệ ngươi tìm ta có cái gì sự tình sao?" Lâm Viễn trêu chọc nói: "Này không là xem thấy Triều ca ngươi hỗ trợ tuyên truyền điện ảnh sao? Ta này làm đệ đệ làm bộ dáng cũng phải quan tâm một chút Triều ca mới đúng a. Ngươi nói này cái sự tình a?" Đặng Triều nhanh lên giải thích nói: "Này không là cùng Bành Ngọc Yến đóng phim sao? Nhân ra điện ảnh chiếu lên, Hàn đạo đều hỗ trợ tuyên truyền, ta một suy nghĩ, ta đây cũng không phải hỗ trợ tuyên truyền một chút sao? Kia đều phải giúp bận bịu tuyên truyền điệp vụ tam giác vàng, ngươi kia bên trong điện ảnh ta khẳng định cũng không thể quên a." Nói thì nói như thế, nhưng là từ Đặng Triều cấp 2 bộ điện ảnh tuyên truyền thời gian liền nhìn ra được, hắn đối kia bộ điện ảnh càng coi trọng hơn. Lâm Viễn cũng là thăm dò rõ ràng giả hồ đồ, đem này cái nhân tình ghi ở trong lòng. Cùng Đặng Triều nói chuyện phiếm hai câu cúp điện thoại sau, Lâm Viễn trong lòng cũng là tùng khẩu khí. Đừng nhìn hắn cùng Hoàng Bột hai người mặt ngoài trên mây đạm tập tụ, nhưng trên thực tế lại là vì Tầm Long Quyết này bộ vẽ xem phim phòng không ít thao tâm. Hoàng Bột cũng không cần nói, làm vì hiện tại tổng vẽ xem phim phòng cao nhất bảo trì người, chỉ cần hắn đằng sau chụp vẽ xem phim phòng không là đại nào, khả năng rất lớn sẽ là cái thứ nhất bắt lại trăm ức phòng bán vé diễn viên. Lâm Viễn bằng vào đường tham này bộ điện ảnh mười mấy ức phòng bán vé, cũng là đưa thân vào trăm ức phòng bán vé thứ nhất thê đội cạnh tranh hàng ngũ, nghĩ muốn lấy trăm ức phòng bán vé, hắn không chỉ có đắc bảo đảm vé xem phim phòng không sẽ phát ngay, hơn nữa còn phải bảo đảm vé xem phim phòng bán chạy mới có hy vọng. Hiện tại tức tích này bộ điện ảnh khí thế hung hùng, một bộ muốn lấy quốc khánh đương kỳ phiếu phòng quán quân tình thế, hai người trong lòng nhiều ít đều là thất vọng. Bọn họ hai người nhưng vẫn là thực lực phái diễn viên đại biểu, tức tích điện ảnh diễn viên chính vừa vặn cùng bọn họ tương phản, cơ hồ thuần một sắc tất cả đều là lưu lượng minh tinh, nếu là bọn họ hai người diễn viên chính Tầm Long Quyết cuối cùng phòng bán vé chưa từng làm tức tích, kế tiếp khẳng định có không ít tư phương sẽ đem trọng tâm đặt tại này đó lưu lượng minh tinh mặt trên. Rốt cuộc bọn họ hiện tại cũng là cầm qua ảnh đế người, các xê này một khối vốn dĩ liền không thấp. Lại tăng thêm giống như bọn họ này loại thực lực phái diễn viên, còn đáp tiêu kịch bản, nếu là kịch bản không có cái gì chói sáng địa phương, trên cơ bản đều không sẽ có thực lực phái diễn viên nguyện ý biểu diễn. Nay dạng vừa thấy, thỉnh lưu lượng minh tinh đóng phim tính giá so một chút tự liền thể hiện ra tới. Tư phương hoàn toàn có thể đem kịch bản thượng tiền còn dư lại thường xuyên mời hai cái lưu lượng minh tinh, có lưu lượng minh tinh bảng đại phấn ti cơ sở tại, vẽ xem phim phòng liền tính lại không lý tưởng, trên cơ bản cũng không sẽ lỗ vốn. Dù sao đối với tư bản tới nói, chụp một bộ có thể hoạch thưởng điện ảnh, cùng chụp một bộ có thể kiếm tiền điện ảnh, bọn họ khẳng định là không hề nghi ngờ sẽ lựa chọn cái sau. Hiện tại có Đặng Triều, Từ Tranh, Vương Bảo Cường chờ một đám minh tinh hỗ trợ tuyên truyền sau, Tầm Long Quyết này bộ điện ảnh bắt lại ngày đầu phòng bán vé thứ nhất khả năng cuối cùng là đại rất nhiều. Thời gian nhoáng một cái, chớp mắt liền đến ngày 29 tháng 9. Hôm nay rạng sáng 12 giờ thời điểm, sẽ có 3 bộ điện ảnh đúng giờ tại các đại viện tuyên chiếu lên. Tại Điệp Vụ Tam Giác Vàng kịch tổ cùng với Tức Tích kịch tổ lần lượt khai triển lần đầu thức thời điểm, Tầm Long Quyết điện ảnh kịch tổ lại là một điểm động tĩnh đều không có, phản phất trực tiếp từ bỏ cuối cùng tuyên truyền điện ảnh cơ hội. Vốn dĩ Ô Đạo ý tưởng là, trước tổ chức lần đầu thức, chờ lần đầu thức kết thúc sau, tối nay 12 giờ đến lúc đó lại tiến hành thủ tràng đường diễn, dù sao như vậy làm thời gian thượng cũng được. Nhưng mà Ô Đạo này cái tính toán bị Lâm Viễn cấp cự tuyệt. Lâm Viễn cho ra hắn chính mình cái nhìn, nếu Ô Đạo đều chuẩn bị liên tục triển khai 7 tràng đường diễn, vậy tại sao không tại đường diễn mặt trên làm điểm văn chương đâu? Mặt khác điện ảnh đường diễn đều là tại điện ảnh chiếu phim phía trước, đến ảnh sảnh cùng người xem nhóm hô động, gia tăng cùng người xem nhóm hô động cảm giác, từ đó đạt tới chế tạo chủ đề, lộ ra ánh sáng điện ảnh hiệu quả. Kia bọn họ Tầm Long Quyết kịch tổ hoàn toàn có thể khai thác một cái không giống nhau hình thức, kịch tổ chủ diễn nhân viên cùng người xem nhóm cùng một chỗ xem phim, chờ điện ảnh kết thúc sau, chủ diễn đoàn đội lên đài cùng người xem nhóm hô động, hiểu biết người xem nhóm xem xong này bộ điện ảnh sau phản hồi, như vậy là một là tăng lên người xem nhóm kinh hỉ, rốt cuộc ai cũng sẽ không nghĩ tới, ngồi tại ảnh sảnh bên trong cùng bọn họ xem nguyên một tràng điện ảnh người xem, vậy mà liền là điện ảnh bên trong diễn viên. Tiếp theo liền là tại người xem nhóm xem xong điện ảnh nghiêng về phía sau nghe phản hồi, này dạng sẽ làm cho người xem nhóm cảm giác điện ảnh chủ diễn đoàn đội là thật nguyện ý lắng nghe bọn họ dạp phim sau đề nghị, có thể làm cho người xem nhóm cảm nhận được điện ảnh chủ diễn đoàn đội thành ý. Quan trọng nhất là, trận thứ nhất đường diễn tựa như là câu cá phía trước đánh loa, thông qua này dạng thủ đoạn hấp dẫn dân mạng nhóm chú ý, làm dân mạng nhóm biết Tầm Long Quyết kịch tổ sẽ tại quốc khánh trong lúc triển khai 7 tràng đường diễn, tại dân mạng nhóm đều biết này cái tin tức sau, này thời điểm chủ diễn đoàn đội giấu giếm hành trình, làm dân mạng nhóm suy đoán chủ diễn đoàn đội kế tiếp sẽ xuất hiện tại thành thị nào, cái nào dạp chiếu phim. Đồng thời cấp dân mạng nhóm một cái tâm lý ám kỳ, kia liền là chỉ cần quốc khánh trong lúc bọn họ tiến vào rạp chiếu phim quan sát Tầm Long Quyết này bộ điện ảnh, liền có cơ hội gặp được Tầm Long Quyết chủ diễn đoàn đội. Đây đối với Lâm Viễn, Hoàng Bột, NG là trở diễn viên chính phấn ti nhóm tới nói, là một cái khó được tiếp xúc gần gũi thần tượng cơ hội. Nếu là vận khí thật tốt, cùng chính mình thần tượng tại cùng một cái ảnh sảnh bên trong xem điện ảnh, đối với dân mạng nhóm tới nói tuyệt đối là một cái không sai đề tài câu chuyện, cho dù không có gặp gỡ Tầm Long Quyết chủ diễn đoàn đội, đến lúc đó cũng có thể bằng vào mua sắm vé xem phim tại Weibo, hộ phát các đại xã giao trang web bên trên rút thưởng, có cơ hội thu hoạch được mấy tên diễn viên chính thân bút ký tên. Lâm Viễn đem chính mình biện pháp nói ra sau, một chút tử liền thu hoạch được Ô Đạo chờ người đồng ý. Vì thế Ô Đạo trực tiếp hủy bỏ nhất bắt đầu chuẩn bị xong lần đầu thức, làm rạp chiếu phim an bài hảo lần đầu buổi diễn điện ảnh chỗ ngồi, chuẩn bị cấp thâm quyến vạn đạt rạp chiếu phim quan sát Tầm Long Quyết lần đầu người xem nhóm một kinh hỉ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đến xét vé thời điểm, Lâm Viễn chờ người mang hảo mũ cùng khẩu trang, trà trộn tại xét vé đội ngũ giữa, như là bình thường người xem bình thường tiến vào ảnh sảnh. Đám người giữ im lặng, ngồi tại rạp phim tịch thượng yên lặng chờ đợi điện ảnh chiếu phim, sợ bị mặt khác người xem phát hiện bọn họ chân thực thân phận. Quá kích động, hai cái ta thích nhất diễn viên lần thứ nhất hợp tác, song chủ cũng hỉ. Nếu là hai kịch phiến liên hảo, cũng không biết nói bọn họ hai nhịp này quỷ thổi đèn cải biên tác phẩm rốt cuộc hiệu quả như thế nào. Ai, hy vọng không muốn cùng 9 tầng yêu tháp đồng dạng lạn liên hảo. Nhanh đừng đề cập 9 tầng yêu tháp, ta tâm lý ám kỳ rất lâu mới lấy hết dũng khí tới xem này bộ điện ảnh, hy vọng Lâm Viễn cùng Hoàng Bột hai người biểu hiện chẳng nhiều a thất vọng đi. Hai bộ quỷ thổi đèn thay đổi tác phẩm, hai bộ đều là quốc khánh đương chiếu lên, ta có một loại không tốt dự cảm. Không có nghe hay không, ta dù sao là hướng về phía Sa Bảo lại đây, Sa Bảo chụp như vậy nhiều điện ảnh, còn không, có kia bộ là lạn phiến đâu. Hàng phía trước chủ diễn đoàn đội nhóm nghe đằng sau người xem nhóm truyền đến tất tất tốt tốt nghị luận thanh, trong lòng cũng là không khỏi khẩn trương rất nhiều. Theo người xem nhóm lời nói bên trong có thể nhìn ra được, bọn họ đối với này bộ điện ảnh cũng không coi trọng. Bởi vì thượng một bộ cải biên tự quỷ thổi đèn 9 tầng yêu tháp danh tiếng đều đã nhào tới địa tâm, này bộ Tầm Long Quyết ít nhiều khiến bọn họ có chút sợ hãi. Muốn không là Lâm Viễn cùng Hoàng Bột này đó diễn viên chính lời nói, nói không chừng bọn họ liền đi vào rạp chiếu phim quan sát ý tưởng đều không sẽ bắt đầu sinh. Liên tại người xem nhóm khe khẽ bàn luận thời điểm, đại màn ảnh bên trên quảng cáo cũng là im bặt mà dừng, quen thuộc Long Tiêu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thâm Long Quyết điện ảnh chính thức chiếu phim. Ảnh sảnh bên trong ánh đèn một chút từ ám đạm xuống tới, người xem nhóm ánh mắt không hẹn mà cùng hội tụ đến đại màn ảnh bên trên. Theo phát hành phương, xuất phẩm công ty chờ danh sách tại đại màn ảnh bên trên chợt lóe lên, tại mặt tranh thiết đổi giữa, điện ảnh bảng bạch thanh âm vang lên. Chương 386, phòng bán vé đại chiến, Thâm Long Quyết bạo. 3. Hơn 1000 năm trước, vương triều chia ra thành 3 cái quốc gia, không ngừng đánh trận. Hình ảnh giữa, Lâm Viễn, Hoàng Bột, thư kỳ vai diễn ba danh mạc kim giáo úy thuận dây thường không ngừng hướng phía dưới. Cổ mộ bên trong cơ quan trọng trọng, hảo tại ba người phối hợp ăn ý, hữu kinh vô hiểm đánh mở cổ quan, một bộ hồng y ngàn năm nữ thi xuất hiện tại người xem nhóm tầm mắt giữa. Mắt thấy ngọn nến nhanh muốn dập tắt, lưu cho ba người thời gian đã không nhiều, một bên Sở Lệ Dương thúc giục hai người mau chóng rời đi, mà Lâm Viễn vai diễn Hồ Bát Nhất lại là quỷ thần xui khiến sốc lên hồng y nữ thi khăn cổ râu, nguyên bản nhắm mắt nằm tại cổ quan bên trong ngàn năm nữ thi, lại tại lúc này mở mắt, lộ ra một cái lệnh người xem nhóm kinh diễm tươi cười. Một giây sau, tại đặc hiệu phụ lên hạ, cổ mộ sụp đổ, Lâm Viễn theo ngộng cảnh bị kéo về hiện thực. Tại Mỹ quốc tính toán chậu vàng rửa tay Hồ Bát Nhất, Vương Khải Tuyền, Sở Lệ Dương ba người qua người thường sinh hoạt, nguyên bản quát cha phong vân mạc kim giáo úy hiện giờ biến thành đầu đường bán hàng rong, bị người đuổi đến đầy đường chạy, cấp nguyên bản hẳn là lấy khẩn trương kích thích làm điểm chính điện ảnh, cũng là tăng thêm không thiếu cơ điểm. Cơ duyên xảo hợp hạ, Vương Khải Tuyền lại lần nữa gặp được nhớ mãi không quên bị ngạn hoa, nghĩ khởi năm đó mối tình đầu đinh tư điểm, cũng phát hiện nàng khả năng còn sống, vì thế cùng đại kim nha về đến Thảo Nguyên, chuẩn bị lại lần nữa tìm tòi ngàn năm cổ mộ, tìm kiếm bị ngạn hoa chân tướng. Mà khác một bên, thông qua Hồ Bát Nhất tự thuật phương thức, nhớ lại năm đó hắn cùng Vương Bản Tử xuống nông thôn chen ngang tại Thảo Nguyên bên trên phát sinh chuyện xưa, đồng thời đem người xem nhóm thay vào đến điện ảnh chuyện xưa kịch bản giữa. Phim trường 125 phút đồng hồ điện ảnh, nửa đường không có một cái người xem rời đi chính mình vị trí đi nhà vệ sinh, thỉnh thoảng còn có thể nghe được phía sau người xem nhóm truyền đến trận trận tiếng cười cùng chấn động tiếng hô. Theo ảnh sảnh hiện trường phản ứng tới xem, người xem nhóm đối với Tầm Long Quyết này bộ điện ảnh hẳn là còn tính hài lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại cuối cùng Hồ Bát Nhất cùng Sở Lệ Dương hôn diễn bên trong, ống kính một chút từ cấp đến Thảo Nguyên hồ toàn cảnh, một cái quỷ dị đầu lâu xuất hiện tại màn ảnh phía trên, không khỏi làm người xem nhóm sau lưng phát lạnh. Nay mở ra thức kết cục, rất khó không cho người xem nhóm hoài nghi, Hồ Bát Nhất bọn họ thật sự có sống theo cổ mộ bên trong thành công chạy trốn ra ngoài sao? Cùng lúc đó, đại màn ảnh biến thành màu đen, cùng với cuối phim nhạc, điện ảnh danh sách lớn chậm rãi chuyển động, sau đó ảnh sảnh bên trong đèn áp tường sáng lên. Đương cuối phim nhạc kết thúc lúc, điện ảnh chính thức tuyên bố kết thúc. Ảnh sảnh người xem nhóm dọn dẹp các tự đồ vật, một bên thảo luận điện ảnh kịch bản, một bên đứng dậy chuẩn bị rời đi ảnh sảnh. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn đứng dậy rời đi, liền thấy một nhóm người trực tiếp đi lên sân khấu, đồng thời còn có rạp chiếu phim công tác nhân viên chuyển đến cái bàn. Làm cái gì vậy? Không sẽ là rạp chiếu phim nhân viên họp đi? Đi thôi, này có cái gì hảo xem? Sân khấu bên trên tình huống hiển nhiên làm ảnh sảnh người xem nhóm có chút không biết làm sao. Rốt cuộc Tầm Long Quyết kịch tổ học phỉ xỉ ổ lấy bổ vẫn luôn cũng không có lộ ra, người xem nhóm căn bản cũng không có nghĩ tới, chủ diễn đoàn đội sẽ đến rạp chiếu phim bên trong tiến hành đồ diễn. Liên tại ảnh sảnh người xem nhóm cất bước chuẩn bị rời đi thời điểm, Ố Đạo cầm mịt rộ phồn làm lên tự giới thiệu. Các vị khán giả hảo, ta là Tầm Long Quyết điện ảnh đạo diễn Ô Nhi Thiện, rất vinh hạnh dắt tay chủ diễn đoàn đội đi tới Vạn Đạt rạp chiếu phim cùng đại gia cùng nhau quan sát Tầm Long Quyết thủ tràng điện ảnh, nếu là đại gia có rảnh rỗi, hy vọng có thể chiếm dụng đại gia một chút thời gian, làm chúng ta có thể khoảng cách gần lắng nghe một chút các vị khán giả phản hồi. Nhìn ra được, Ô Đạo vì đường diễn khẳng định không ít chuẩn bị, liền diễn thuyết bản thảo vậy mà đều trước tiên chuẩn bị tốt. Mà liền tại Ô Đạo giới thiệu xong bọn họ thân phận sau, nguyên bản tại rạp phim bữa tiệc chuẩn bị bên trong người xem nhóm một đám khe khẽ bàn luận lên tới, nhao nhao về tới các tự trên chỗ ngồi. Xem phim gặp được điện ảnh chủ diễn đoàn đội đường diễn sự tình nhưng cũng ít khi thấy. Đối với hiện trường đại bộ phận người xem tới nói, này vẫn là bọn họ lần thứ nhất cùng điện ảnh chủ diễn đoàn đội khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Không thiếu người xem đều đã lấy ra điện thoại chụp ảnh lưu luyến, đồng thời cũng tốt cấp chính mình bằng hữu khoe khoang một hai. Nếu đã đến đường diễn giai đoạn, Lâm Viễn, Hoàng Bột, NG là mấy người cũng là không lại giấu giếm chính mình thân phận, đem khẩu trang cùng mũ lấy xuống, tiếp nhận Ô Đạo ông nói, tự giới thiệu lên tới. Cũng liền tại bọn hắn bản thân lúc giới thiệu, chỉnh cái ảnh sảnh lập tức vang lên vang vọng rạp chiếu phim tiếng kinh hô. Này kích động reo hò thanh, liền sắt vách ảnh sảnh người xem đều mơ hồ có thể nghe thấy. Diễn viên chính nhóm lần lượt tự giới thiệu sau, mịt rồ phồn lại một lần nữa truyền đến Ô Đạo tay bên trong, Ô Đạo cũng là rèn sắt khi còn nóng, hỏi tới người xem nhóm xem xong điện ảnh sau cảm nhận. Kỳ thật nguyện ý tại này cái thời điểm xem thủ trang điện ảnh người xem, không là diễn viên chính nhóm phấn ti, liền là quỷ thổi đèn này bộ tiểu thuyết yêu thích người, vô luận là cái trước còn là cái sau, hiển nhiên đều là mang phấn ti lọc kính. Đặc biệt là quỷ thổi đèn này bộ tiểu thuyết yêu thích người, tại có phía trước làm 9 tầng yêu tháp kéo thấp người xem nhóm mong muốn chỉ sau, Tầm Long Quyết này bộ điện ảnh đối với bọn họ tới nói đừng đề cập có nhiều a kinh diễm. Không chỉ có đem khẩn trương kích thích mạo hiểm không khí cảm giác cấp hiện ra, hơn nữa Tầm Long phân kim xem của núi, nhất trọng quấn là nhất trọng quan, đóng cửa như có bắt trọng hiểm, không ra âm dương bắt quái hình chi loại lời kịch, cũng là một chút tử làm bọn họ về tới lúc trước xem tiểu thuyết lúc sau. Hỏi một vòng, người xem nhóm cấp tất cả đều là khen ngợi. Cũng không biết nói là đương chủ diễn đoàn đội mặt không tốt ý tứ nói điện ảnh nói xấu, còn là này bộ điện ảnh tại người xem nhóm xem tới thật có đánh giá cao như vậy. Bất quá liền lấy vừa mới điện ảnh chiếu phim tình huống tới xem, hiển nhiên là cái trước khả năng càng lớn. Ô Đạo cũng hết sức rõ ràng người xem nhóm tâm lý, nếu không có cái gì đề nghị, kia liền trực tiếp đương kết thúc vấn đáp câu, từ công tác nhân viên lấy ra điện ảnh ảnh sân khấu cùng mã khắc bút, tại sân khấu bên trên mở khởi cỡ nhỏ ký tên sẽ. Vừa nhìn thấy có cơ hội thu hoạch được thần tượng ký tên, dạp phim tịch thượng người xem nhóm cũng là càng thêm kích động lên. Xem trang điện ảnh, không chỉ có thể gặp được điện ảnh chủ diễn đoàn đội, còn có thể cầm tới thần tượng ký tên poster, này chuyện tốt không là toàn làm bọn họ cấp chiếm sao? Điện ảnh poster là dựa theo ảnh sảnh bên trong rạp phim nhân số tới an bài, mỗi cái người xem đều bắt được mang theo diễn viên chính nhóm ký tên poster, về phần nhiều ra tới mười mấy trường, thì là để lại cho rạp chiếu phim. Rốt cuộc rạp chiếu phim phụ trách người cũng không đốc, biết như thế nào làm này mười mấy chương ý nghĩa phi phàm ký tên poster phát huy nó lớn nhất giá trị. Cuối cùng tại cùng ảnh sảnh người xem nhóm chụp ảnh chung giữa, kết thúc tầm long quyết này bộ điện ảnh thủ tràng đường diễn. Đường diễn kết thúc lúc đã là dạng sáng 2 giờ qua. Lâm Viễn cùng Hoàng Bột mấy vị diễn viên chính ngồi tại xe thương vụ bên trong, chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi. Trở về khách sạn đường bên trên, Ô Đạo ngồi ở vị trí kế bên tài xế để bụng sự tình trọng trọng, tựa hồ tầm long quyết thủ tràng điện ảnh thành tích với hắn mà nói cũng không lý tưởng. Bất quá Ô Đạo có này dạng ý tưởng đạo cũng có thể lý giải. Đừng nhìn người xem nhóm đối tầm long quyết này bộ điện ảnh tiếng vọng đều cũng không tệ lắm, các loại đánh giá cũng đều là lấy khích lệ làm chủ, nhưng là tại điện ảnh xét vé phía trước, Ô Đạo tùy tiện tìm rất nhiều du khách dò hỏi, phát hiện các nàng mua đều là tức tích vé xem phim, thậm chí còn có không ít du khách bởi vì không có mua được thủ tràng tức tích vé xem phim, trực tiếp ngồi tại đại sảnh chờ đợi trận thứ 2 điện ảnh chiếu phim. Chiếu hiện tại này cái tình huống tới xem, điện ảnh danh tiếng hẳn là có thể có được bảo đảm. Nhưng vấn đề là người xem nhóm rạp phim hàng đầu lựa chọn vẫn là tức tích này bộ điện ảnh, tại phô thiên cái địa tuyên truyền hạ, bảy cựu hiệu ứng tại người xem trên người triển hiện đắc vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng mặc kệ điện ảnh có đẹp hay không, tóm lại trước xem đại đa số người xem đều lựa chọn điện ảnh liền đúng. Lâm Viễn cũng là chú ý đến Ô Đạo cảm xúc, tùy tiện tìm đề tài hấp dẫn Ô Đạo chú ý lực. Ô Đạo, chúng ta kế tiếp là đi thành thị nào đừng diễn? Một đường hướng bắc, trạm tiếp theo hẳn là Hồ Nam Trường Sa đi. Ô Đạo ngữ khí bên trong ít nhiều có chút không cam lòng, tại trả lời Lâm Viễn lời nói sau, hỏi ngược lại, Lâm Viễn, tối nay qua đi toàn võng hẳn là đều biết chúng ta kịch tổ muốn tiến hành đường diễn, ngươi nói muốn hay không muốn trước tiên công bố hảo hành trình đâu? Trước tiên công bố hành trình có thể nói là có tốt có xấu. Chỗ tốt liền là Lâm Viễn, Hoàng Bột, NG La chờ diễn viên chính phấn ti nhóm có thể trước tiên nhận được tin tức, chuẩn bị tiếp ứng hoạt động, đợi đến đường diễn thời điểm, không khí cũng có thể càng thêm nhiệt liệt một điểm, càng thêm lợi cho bọn họ kịch tổ mời truyền thông lại đây lẫn lộn. Về phần chỗ xấu, liền là công bố hành trình lúc sau, mặt khác thành thị người xem tính tích cực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Nếu biết tầm lòng quyết chủ diễn đoàn đội sẽ không tới bọn họ sở tại thành thị đường diễn, đối với mua phiếu vào rạp chiếu phim mục đích tự nhiên cũng là giảm bớt rất nhiều. Ta cho rằng còn là đừng nói ra chúng ta kịch tổ hành trình tương đối hảo. Lâm Viễn nói xong chính mình ý tưởng sau, cũng là bổ sung một câu, bất quá bột ca các ngươi nếu là có bất đồng cái nhìn, cũng có thể đưa ra tới đại gia phân tích một chút. Chương 387, phòng bán vé đại chiến, tầm long quyết bạo. 4. Không ngoài dự liệu, Lâm Viễn đề nghị được đến mấy tên diễn viên chính tán đồng. Vốn dĩ đại gia tham gia đường diễn, liền là tận diễn viên chính chức trách phối hợp một chút tuyên truyền điện ảnh, nếu là hiện tại kịch tổ công khai hành trình, vậy khẳng định sẽ có phấn ti trước tiên tại rạp chiếu phim trông coi bọn họ, cho đến lúc đó chỉ sợ cũng không là đường diễn, mà là phấn ti gặp mặt hội, bởi vậy Hoàng Bột mấy người cũng là trực tiếp liền đồng ý Lâm Viễn ý tưởng. Bởi vì ngày mai còn muốn đi trước hạ cái đường diễn thành thị, chủ diễn đoàn đội thành viên cũng là không có nhiều trò chuyện cái gì, về đến khách sạn sau liền các tự trở về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần. Cùng lúc đó, cũng liền tại Lâm Viễn, Hoàng Bột này đó tầm lòng quyết diễn viên chính nhóm ngủ nghỉ ngơi lúc, mạng bên trên đã là nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Theo tức tích, tầm lòng quyết, Điệp Vụ Tam Giác Vàng ba bộ điện ảnh tối nay đúng giờ chiếu lên, quốc khánh đương kỳ cũng là chính thức kéo ra màn che. Dân mạng nhóm cũng nhao nhao tại mạng bên trên chia sẻ chính mình rạp phim thể nghiệm, một là cho mặt khác dân mạng nhóm một ít đề nghị, phòng ngừa mặt khác dân mạng cấp lạn viễn cống hiến phòng bán vé. Tiếp theo liền là thỏa mãn một chút chính mình yếu ớt ưu việt cảm giác, thật vất vả cướp được thủ tràng vẽ xem phim, chẳng lẽ còn không tại mạng bên trên khoe khoang một phen sao? Xem xong tức tích dân mạng tại mạng bên trên nhao nhao nhả danh lên tới, điện ảnh tuyên truyền thời điểm thổi đến thiên hoa loạn truy, cái gì phía đông chiếc nhân vương, Hàng Nội địa kỳ huyễn sử thi đại phiến, kết quả đi vào rạp chiếu phim vừa thấy mới biết được cái gì gọi là tuyên truyền cùng hiện vật không hợp, quả thực có thể được xưng là hàng năm lạ phiến. Kỳ vọng có bao lớn, tại xem xong điện ảnh sau thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Tức tích thủ tràng điện ảnh rạp phim nhân số nhiều nhất, có quan hệ này bộ điện ảnh thảo luận cũng là càng nhiều. Bình luận có thể nói là lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng, đối với mang phấn ti lọc kính người xem tới nói, các nàng căn bản không tại ý điện ảnh chụp như thế nào dạng, chỉ cần chính mình thần tượng có thể tại điện ảnh bên trong phần diễn đủ nhiều liền hảo, thậm chí theo rạp chiếu phim ra tới sau, còn tại từng cái xã giao truyền thông thượng bốn phía khoa trương chính mình thần tượng diễn kỹ có nhiều hảo. Mà đối với những cái đó nhất bắt đầu cùng phong lựa chọn tức tích này bộ điện ảnh người xem tới nói, này 116 phút điện ảnh, không có một phút đồng hồ kia không là tại bị chịu dày vò. Bất quá cũng nhiều thua thiệt mua thủ tràng vẽ xem phim đại đa số đều là diễn viên chính phấn ti, cho nên tức tích này bộ điện ảnh thủ tràng điện ảnh chiếu phim kết thúc sau, tại mạng bên trên danh tiếng có chút trở xuống, nhưng ảnh hưởng lại là cơ hồ rất nhỏ. Trái lại mặt khác hai bộ cạnh tranh quốc khánh đương kỳ phiếu phòng điện ảnh, xem qua Điệp Vụ Tam Giác Vàng hoặc Giả Tầm Long Quyết dân mạng nhau nhau biểu thị rạp phim thể nghiệm tốt đẹp, cái trước là chủ giai điệu điện ảnh, xem đắc người xem nhóm nhiệt huyết sôi trào, yêu nước tình hoài sông lên đầu, cái sau là tiểu thuyết nguyên tắc đảng cuồng hỉ, vô luận là điện ảnh tuyển diễn viên còn là tại điện ảnh kịch bản thượng, đều rất lớn đắc hoàn nguyên nguyên tắc. Nhưng mà liền tại dân mạng nhóm còn thảo luận kỹ xảo điện ảnh chi loại chủ đề lúc, Thâm Quyến Vạn Đạt rạp chiếu phim quan sát thủ tràng Tầm Long Quyết người xem bắt đầu tại mạng bên trên vạch trần, nói bọn họ gặp được điện ảnh kịch tổ chủ diễn đoàn đội đường diễn, không chỉ có cùng bọn họ cùng một cái ảnh sảnh quan sát điện ảnh, hơn nữa còn có vấn đắc câu, cùng với cuối cùng diễn viên chính ký tên câu. Nghe được này cái tin tức sau, mặt khác dân mạng nhóm nhất thời còn có chút không tin tưởng. Bình thường giống như điện ảnh kịch tổ đường diễn, lần nào không là trước tiên thả ra tin tức, cuối cùng tại tuyến hạ viện tuyến làm cho dòng chống thua chiêng. Này lặng yên không một tiếng động tiến hành đường diễn tình huống không phải là không có qua. Chỉ là lựa chọn như vậy làm đồng dạng đều là màn ảnh nhỏ cái tổ, bản thân cũng không cái gì danh khí, liền là nghị dòng chống thua chiêng, cũng không có kia cái thực lực. Giống như Lâm Viễn, Hoàng Bột, NG là trở diễn viên này dạng xa hoa đội hình, đường diễn đều muốn còn lén lén lút lút tiến hành, vậy làm sao cấp điện ảnh lẫn lộn tăng lên nhiệt độ đâu? Nhưng là đương những cái đó người xem đem ảnh sảnh bên trong chụp hiện trường ảnh chụp phát đến mạng bên trên sau, dân mạng nhóm lập tức liền ngồi không yên. Có quan hệ Tầm Long quyết kịch tổ vụng trộm tiến hành đường diễn hoạt động sự tình rất nhanh liền đưa tới không thiếu dân mạng nhóm nhiệt nghị. Không qua một hai cái giờ, đương chủ đề có nhất định nhiệt độ thời điểm. Tầm Long quyết tỏ phỉ sỉ ô hấy bù cũng là tại hấy bù phát một điều động thái, nội dung lời ít mà ý nhiều, nói bọn họ kịch tổ chủ diễn đoàn đội còn sẽ tiến hành 6 tràng đường diễn, chỉ cần dạp chiếu phim có Tầm Long quyết này bộ điện ảnh, chủ diễn đoàn đội liền có khả năng sẽ xuất hiện. Về phần cô thể hội ra hiện tại này đó thành thị triển khai đường diễn, họ phỉ sỉ ô hấy bù cũng không có lộ ra. Tin tức vừa ra, lập tức tại mạng bên trên nhấc lên một trận gợn sóng. Còn có 6 tràng đường diễn, ta ngày mai buổi tối mới vừa chuẩn bị cẩn thận cùng đồng sự cùng đi xem Tầm Long quyết, nếu là Lâm Viễn, Hoàng Bột có thể tới thành đô đường diễn liền hảo. Ta là nội bộ nhân viên, IVTA 50, ta đem kỹ càng đường diễn hành trình chia sẻ cấp ngươi. Ta dựa vào, xem phim còn có cơ hội cầm tới Sa Bảo ký tên quốc sở tờ, có dân mạng nguyện ý bán sao, giá cao thu. Sáng ngày thứ 2, đi qua một đêm thượng nghỉ ngơi sau, chủ diễn đoàn đội thu thập xong đồ vật, lên đường trước vãng hạ một cái đường diễn thành thị, Trường Sa. Bởi vì không có bay thẳng chuyến bay, cuối cùng lựa chọn ngồi đường sắt cao tốc. Hết thảy 4 cái giờ, đến Trường Sa khách sạn thời điểm, đã là buổi chiều 3 giờ giờ. Mọi người tại khách sạn bên trong nghỉ ngơi lúc, Lâm Viễn lấy điện thoại di động ra soát Weibo, nói dễ nghe một chút gọi là hiểu biết vòng bên trong tin tức động thái, nhưng kỳ thật cũng liền là đã phát một chút nhàm chán thời gian. Rất nhanh, Lâm Viễn liền thấy Tiểu Tứ tại một giờ phía trước phát Weibo động thái bị đưa thượng hot seat. Tiểu Tứ, chúc mừng tức tích phòng bán vé ngày đầu phá ức, Tiểu Tứ tại này cảm tạ các vị phấn ti duy trì, quyết định chịu 188 danh may mắn người xem thu hoạch được chủ diễn đoàn đội ký tên chụp ảnh chung một chương. Nô Thiêm Phạm gia Trần Vĩ Đỉnh. Xem đến này động thái nội dung sau, Lâm Viễn thần sắc trì trệ, mặt bên trên nhiều một chút nghi hoặc. Khoảng cách ngày đầu phòng bán vé ra tới không sai biệt lắm còn có chỉnh chỉnh 9 cái giờ, nói cách khác điện ảnh chiếu lên mới 15 cái giờ, tức tích này bộ vé xem phim phòng cũng đã phá ức. Này tốc độ không khỏi cũng có chút quá khoa trương đi. Lâm Viễn đem Tiểu Tứ phát động thái cấp Hoàng Bột cùng với bên cạnh Âu Đạo xem liếc mắt một cái, hai người phản ứng cùng hắn đều không khác mấy, hiển nhiên không nghĩ tới tức tích này bộ vé xem phim phòng sẽ như vậy nổ tung. Bất quá Âu Đạo cũng là cho viện tuyến bằng hưu phát cái tin tức, tìm hiểu một chút tình huống. Một hỏi mới biết được, nhân ra hiện tại phòng bán vé mặc dù không có phá ức, nhưng cũng đã có hơn 74 triệu phòng bán vé, ngày đầu phòng bán vé phá ức trên cơ bản là chắc chắn sự tình. Mặc dù có chút không đúng lúc, nhưng Lâm Viễn vẫn là không nhịn được hỏi một câu, "Ô đạo, chúng ta điện ảnh hiện tại phòng bán vé là nhiều ít đâu?" Ô đạo trầm mặc chỉ chốc lát, điểm đốt tay bên trong thuốc lá, có chút không cam lòng nói, "Hiện tại 4300 vạn phòng bán vé, ngày đầu phòng bán vé hẳn là tại 8000 vạn tả hữu." Này cái thành tích kỳ thật đã coi như là thập phần nổ tung. Rốt cuộc ngày mai mới là quốc khánh, hôm nay lão Bạch tính nhóm còn đắc như thường lệ đi làm. Ban ngày dạp phim nhân số tự nhiên không thể cùng tan tầm qua đi đánh đồng, ban ngày như vậy dài thời gian có thể cầm tới 4300 vạn phòng bán vé, buổi tối 6 cái giờ, bắt lại 4000 vạn phòng bán vé cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá này cái thành tích cùng tức tích so với tới, rõ ràng liền phải kém hơn không thiếu. Sở dĩ sẽ có này dạng đại chênh lệch xuất hiện, chính yếu nguyên nhân còn là tuyên truyền cường độ căn bản không có cách nào cùng tức tích so sánh, nếu là bọn họ Tầm Long quyết cũng có thượng trăm tên lưu lượng mình tinh hỗ trợ tuyên truyền điện ảnh, hiện tại phòng bán vé ít nói cũng phải lại hướng lên phiên một phen. Lấy nhân ra thành tích bây giờ tới nói, nửa trang mở trang bệnh, ngược lại là một điểm vấn đề cũng không có. Mắt thấy tức tích sắp bắt lại quốc khánh đương kỳ ngày đầu phòng bán vé quán quân, Lâm Viễn cũng không có lựa chọn ngồi chờ chết, mà là đăng nhập vào chính mình ấy bộ tài khoản, theo album ảnh bên trong tìm được hôm qua tại Vạn Đạt rạp chiếu phim quay chụp ảnh chụp, sau đó tại động thái mặt trên phối hợp một đoạn văn tự. Hoàng Bộ thấy thế còn có chút hiếu kỳ, thấu qua đầu dò hỏi, "Viễn tử, ngươi này là làm cái gì đâu?" "Bộ ca, này ngày đầu phòng bán vé đều mau ra đây, dù sao cũng phải làm điểm cái gì đi." Lâm Viễn vùi đầu biên tập văn tự, một bên giải thích nói, "Ngươi xem nhân ra điện ảnh thỉnh một đám lưu lượng minh tinh, ngày đầu phòng bán vé lập tức đều phá ức, nếu là hai ta tăng thêm Hạ Vũ, ba ảnh đế hợp tác điện ảnh đều không thể ngày đầu phòng bán vé phá ức, này không là cho ảnh đế hạ giá sao?" Nghe xong này lời nói, Hoàng Bột vốn dĩ còn vui vẻ biểu tình một chút tử liền nghiêm túc lên tới. "Có đạo lý a." Nhân ra kêu bên một đám tiểu thị tươi, bọn họ này một bên ba ảnh đế, cũng không nói ngày đầu phòng bán vé nhất định phải siêu qua người ta, nhưng vấn đề là nhân ra đều có thể ngày đầu phòng bán vé phá ức, bọn họ không có đạt tới, vậy coi như quá thấp kém, muốn thật xuất hiện này dạng cục diện, sau này diễn viên ai còn lấy ảnh đế vì truy cầu. Nghĩ tới đây, Hoàng Bột cũng là lập tức lấy điện thoại di động ra, đăng nhập cái người phòng làm việc tài khoản, bắt đầu thao tác. Ngay đầu phòng bán vé thành tích, liền là bọn họ hai bộ điện ảnh lần đầu giao phong. Chương 388, hành hung tức tích, Tầm Long quyết phá 10 ức. 1. Hoàng Bột đăng nhập tài khoản sau mới phản ứng lại đây, trước kia này đó sự tình đều là trợ lý cấp hắn phụ trách. Bình thường hắn liền chính mình ấy bộ động thái đều bỏ bê quản lý, liền càng đừng nói cái người phòng làm việc tài khoản. Nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ hảo nên dùng như thế nào biện pháp lâm thời ôm chân Phật, tuyên truyền một chút điện ảnh. Xem Lâm Viễn tụ tinh hội thần biên tập động thái, Hoàng Bột có nhiều hứng thú hỏi nói, "Lâm Viễn, làm ta nhìn ngươi là như thế nào tuyên truyền điện ảnh thôi." Lâm Viễn xem Hoàng Bột liếc mắt một cái, lập tức đưa điện thoại đưa tới. Dù sao chính mình phát động trạng thái sau đại gia đều nhìn thấy, này loại đồ vật lại không cái gì hảo che giấu. Hắn phát động thái, đơn giản liền là một chương ảnh sảnh bên trong ảnh chụp, sau đó thuyết minh sơ qua một chút đã đến hạ cái đường diễn thành thị, chính tại vì đường diễn làm chuẩn bị, hy vọng có thể cùng phấn ti nhóm tại rạp chiếu phim bên trong gặp nhau. Động thái bên trong không hề có một chữ tại tuyên truyền Tầm Long Quyết này bộ điện ảnh, lại khắp nơi đều tại làm phấn ti nhóm đi vào rạp chiếu phim duy trì Tầm Long Quyết này bộ điện ảnh. Hoàng Bột liếc mắt một cái liền rõ ràng Lâm Viễn dụng ý, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, trêu chọc lên tới, "Hảo tiểu tử, còn hảo ngươi đương diễn viên, nếu để cho ngươi làm thương nhân, cao thấp phải là một tên gian thương." Nói như thế, tay bên trên lại là đem Lâm Viễn chuẩn bị phát động thái nội dung cấp nguyên si bất động cấp thu lấy. "Bột ca, nhìn ngươi nói nghe được lời này, ta này không phải cũng là vì chúng ta vẽ xem phim phòng nghĩ sao?" Lâm Viễn hai tay một đám, bày ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. "Không biện pháp à, nếu là phòng bán vé thành tích xếp tại trước mặt bọn họ là điệp vụ tam giác vàng kia cũng có thể tiếp nhận, nhân ra diễn viên đội hình cũng không kém, hơn nữa còn là chủ giai điệu điện ảnh, tại quốc khánh đương kỳ chiếu lên, phòng bán vé thành tích nổ tung kia là theo lý thường ứng đương. Nhưng hiện tại hết lần này tới lần khác gáp bọn họ một đầu là tước tích này loại điện ảnh, kịch bản hắn cũng xem qua, liền tính đặc hiệu làm lại hảo, cũng không trở ngại này bộ điện ảnh đứng vào hắn ngữ điện ảnh lạn phiến top 10 danh sách giữa." Đừng nói Lâm Viễn không phục, không thấy Hoàng Bột cũng bắt đầu vội vàng tuyên truyền điện ảnh sao? Cũng liền tại hai người phát xong ấy bộ động thái sau, vậy bộ hậu trường vang lên nhắc nhở thanh liền không có dừng qua. Hoàng Bột thấy bộ phấn ti hết thảy 3000 lượng trăm vạn, Lâm Viễn so Hoàng Bột còn muốn khoa trương một điểm, hết thảy hơn 3700 vạn, sở dĩ phấn ti so Hoàng Bột còn muốn nhiều, trừ Hoàng Bột rất ít vận doanh cái người ấy bộ bên ngoài, liền là Hoa Thiên cốt chiếu lên sau, cấp Lâm Viễn mang đến phấn ti tăng trưởng thực sự là quá khoa trương. Tại không cân nhắc phấn ti trùng điệp tình huống hạ, hai người thêm lên tới hết thảy có chỉnh chỉnh 7000 vạn phấn ti, tại này dạng bảng đại phấn ti cơ sở hạ, hai người động thái mặt dưới rất nhanh liền có rất nhiều dân mạng nhóm thảo luận. Thẩm Long quyết kịch tổ thế nhưng thật tại đường diễn. Có tỷ muội biết xa bảo động thái bên trong ảnh sảnh tại cái nào rạp chiếu phim sao? Hiện tại mua vé còn có kịp hay không? Đừng nói, ta đã mua hảo hôm nay buổi tối vé xem phim, hy vọng may mắn nữ thần phù hộ ta. Ta có dự cảm, Tầm Long quyết kịch tổ khẳng định sẽ tại chúng ta Trường Sa đường diễn. Ha ha ha, dự bán kịch tổ diễn viên chính ký tên quốc sở tờ một trường, chỉ cần 998, người có ý liên hệ. Vì cái gì kịch tổ không công bố đường diễn an bài à? Sớm biết tối nay liền có đường diễn, ta liền không mua buổi sáng vé xem phim. Mặc dù không xác định Tầm Long quyết kịch tổ sẽ tại thành thị nào, cái nào rạp chiếu phim tiến hành đường diễn, nhưng Lâm Viễn, Hoàng Bột chờ người phấn ti nhóm còn là cướp mua đêm đó vé xem phim, hy vọng có thể tại rạp chiếu phim gặp được Tầm Long quyết kịch tổ chủ diễn đoàn đội đường diễn. Mấy cái giờ thời gian nhoáng lên liền đã qua. Đường diễn buổi diễn sớm tại hôm qua thời điểm cũng đã cùng rạp chiếu phim câu thông hảo, định là tối nay 11:50 cuối cùng một trận điện ảnh. Khoảng cách điện ảnh chiếu phim còn có 1-2 cái giờ, nhưng kịch tổ chủ diễn nhân viên còn là thông qua nhân viên thông đạo, trước tiên đến rạp chiếu phim nhân viên phòng bên trong làm chuẩn bị. Nhàn rỗi nhàm chán, đám người cũng là các tự chơi điện thoại. Ô đạo chú ý lực trên cơ bản đều đặt ở thời gian thực phiếu trên phòng, xem buổi tối đột nhiên phát lực phòng bán vé thành tích, mặt bên trên cuối cùng là nhiều vẻ vui sướng. Hoàng Bột hiển nhiên là chú ý đến Ô đạo biểu tình biến hóa, có nhiều hứng thú dò hỏi, "Ô đạo, phòng bán vé thành tích như thế nào dạng?" Vốn dĩ Ô đạo xem quả thực lúc phòng bán vé số liệu cũng chính là một người vụng trộm vui. Hiện tại theo Hoàng Bột như vậy một hỏi, hắn cũng không che giấu, vui vẻ nói, "Đừng nói, buổi tối phòng bán vé thành tích xu hướng tăng còn rất nhanh, vốn dĩ dựa theo hôm nay buổi sáng phòng bán vé thành tích tới tính, ngày đầu thành tích tối đa cũng liền tại 8000 vạn tả hữu bồi trở về." Nhưng là hiện tại cũng đã phòng bán vé cũng đã đến 8000 vạn, nói cách khác này cuối cùng 1 giờ 2 trận điện ảnh, nếu là phòng bán vé có thể đạt tới 2000 vạn, kia chúng ta điện ảnh ngày đầu phòng bán vé cũng liền phá ức. Đừng nhìn hiện tại điện ảnh thị trường phát triển như vậy cấp tốc, nhưng ngày đầu phòng bán vé có thể phá ức điện ảnh vẫn là số ít. Liền lấy hắn phía trước chụp họa bì hai tới nói, vô luận là diễn viên đội hình, đầu tư kim ngạch, còn là điện ảnh IT, tùy tiện đồng dạng đơn sách ra tới, tại đương thời cũng có thể coi là được là đại chế tác điện ảnh, chỉ có như vậy một bộ phim, ngày đầu phòng bán vé tại đương thời cũng mới miễn cưỡng đột phá 7000 vạn. Hiện tại Tầm Long quyết này bộ điện ảnh khoảng cách ngày đầu phòng bán vé ra tới còn có 4 cái giờ, phòng bán vé cũng đã đột phá 8000 vạn, khoảng cách ngày đầu phòng bán vé phá ước chỉ kém Lâm Môn một chân, này làm sao có thể không làm hắn cảm thấy kích động. Bất quá so với Ô đạo như vậy kích động, một bên thư ký chép miệng, thập phần tùy ý nói đến, "Ô đạo, ngươi này cũng quá đại kinh tiểu quái, ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta kịch tổ diễn viên bên trong có ai." Nghe đến đó, Ô đạo cùng với NG là chờ người còn có chút không phản ứng lại đây. Cho rằng thư ký nói là bọn họ diễn viên đội hình đầy đủ xa hoa, ngày đầu phòng bán vé phá ước không thành vấn đề. Nhưng một giây sau, liền nghe được thư ký bổ sung nói, "Các ngươi cũng không nhìn một chút nhân ra Lâm Viễn, diễn viên chính điện ảnh có kia bộ ngày đầu phòng bán vé không có phá ước sao?" Theo thư ký giọng nói rơi xuống, tại trang đám người không khỏi một chút tử đưa ánh mắt toàn đều đặt ở Lâm Viễn trên người. Vốn dĩ bọn họ còn không để ý, kết quả nghe thư ký như vậy nhất nói, còn giống như thật là như vậy hồi sự. Theo Lâm Viễn trước hết diễn viên chính một người Võ Lâm bắt đầu, đến đằng sau Liệt Nhật Đốt Tâm cùng với Đường Tham, thậm chí tiết mục năm mới kỳ từ Lâm Viễn cùng Tinh Gia hợp tác Mỹ Nhân Ngư không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ là ngày đầu phá ước điện ảnh. Nghĩ tới đây, ngay cả Âu Đạo cũng không khỏi đắc tắc lưỡi lấy làm kỳ. Có lẽ đối với người khác xem tới, Lâm Viễn này hoàn toàn liền là vận khí tốt, đụng vào điện ảnh vừa vận đụng tới hảo kịch bản, bằng không liền cùng Liệt Nhật Đốt Tâm bên trong đồng dạng, thành tích toàn bộ nhờ có mặt khác diễn viên chính. Nhưng chỉ có bọn họ này đó đạo diễn rõ ràng nhất, Lâm Viễn hiện tại không hề nghi ngờ đã cụ bị nhất định phòng bán vé hiệu triệu lực. Hơn nữa Tầm Long quyết theo dạng sáng đến xế chiều, hết thảy 13 cái giờ, phòng bán vé mới hơn 4000 vạn, nhưng là đương Lâm Viễn cùng Hoàng Bột tại ấy bộ bên trên phát cái động thái sau, buổi tối phòng bán vé tăng trưởng tốc độ chỉ có thể dùng đột bay mãnh vào để hình dung, cái này chẳng lẽ liền cùng Lâm Viễn cùng Hoàng Bột phòng bán vé hiệu triệu lực không có quan hệ sao? Hiện tại thời gian thực phòng bán vé đã 8000 vạn, Ô đạo trong lòng cũng là có lực lượng rất nhiều. Vung tay lên, phóng khoáng nói, "Này dạng, nếu là chúng ta kịch tổ ngày đầu phòng bán vé phá ức, tối nay ta thỉnh đại gia hạ tiệm ăn đi." Tại trang đều là vòng bên trong có danh minh tình, tự nhiên không có khả năng để ý như vậy một bữa cơm, nhưng không khí đều tô đậm đến này bên trong, nếu là thật ngày đầu phá ức, nên chúc mừng khẳng định còn là còn phải đi chúc mừng một phen. Đám người cũng là nhao nhao mở miệng gọi hảo. Hảo. Tô đạo, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách chúng ta đánh thổ hảo a. Xem tới tối nay đắc nghĩ muốn ăn điểm cái gì đồ vật hảo. Dạp chiếu phim nhân viên phòng bên trong lập tức vang lên một trận cười vang. Mọi người tại dạp chiếu phim nhân viên phòng bên trong không có nói chuyện phiếm bao lâu, liền có dạp chiếu phim công tác nhân viên lại đây thông báo đám người chuẩn bị trước vang ảnh sảnh. Có lần thứ nhất đường diễn kinh nghiệm sau, này lần đám người rõ ràng xe nhẹ đường quen rất nhiều, mang theo khẩu trang cùng mũ, một đường thấp đầu tiến vào sắp chiếu phim tầm lòng quyết ảnh sảnh. Cung thủ trang điện ảnh đồng dạng. Tại mấy phút đồng hồ quảng cáo lúc sau, theo ảnh sảnh ánh đèn ám đạm xuống tới, điện ảnh chính thức bắt đầu. Lâm Viễn tại xem nửa giờ điện ảnh sau, đột nhiên liền ngáp một cái, thực sự là có điểm nhàm chán. Nếu là người xem lời nói, giống như này loại thương nghiệp điện ảnh xem một lượng lần cũng không sẽ phát nhị, đương nhiên, nếu là mỗi ngày đều xem lời nói, cho dù là lại có thâm ý phim văn nghệ chỉ sợ cũng phải như là lũ lụt manh thú bình thường khuyên lui người xem. Nhưng vấn đề là Lâm Viễn, Hoàng Bột chờ người không chỉ có nhìn qua một lần điện ảnh, hơn nữa bản thân còn liền là điện ảnh quay chụp người tham dự, tại xem đến đại màn ảnh bên trong bọn họ biểu diễn sau, đều có thể nghĩ đến kế tiếp kịch bản đi hướng, người khác là kịch tấu chuyện xưa, bọn họ là trực tiếp đem kịch bản đều xem lần, căn bản liền cấp bọn họ mang đến không là cái gì mới mẻ cảm giác. Lâm Viễn quay đầu vừa thấy, này mới phát hiện ngồi tại hắn bên cạnh Hoàng Bột không biết nói cái gì thời điểm đều đã ngủ thiết đi. Hắn cố nén buồn ngủ, đưa điện thoại quang tuyến điều đến thấp nhất, túi đầu chơi khởi điện thoại. Không biết nói qua bao lâu, thẳng đến ảnh sảnh bên trong vang lên một trận ồn ào thanh, này mới đưa hắn theo mạng lưới bên trong cấp kéo về thực tế. Nâng lên đầu vừa thấy mới thẳng đến, người xem nhóm sở dĩ ồn ào, thuần túy là bởi vì điện ảnh cuối cùng một màn Lâm Viễn cùng thư kỳ hôn diễn. Chương 389, hành hung tức tích, tầm long quyết phá 10 ức. 2. Không bị điện giật ảnh kịch bản đến nơi này, cũng liền ý vị tầm long quyết này bộ điện ảnh kết thúc. Lâm Viễn thấy thế đem bên cạnh ngủ say Hoàng Bột hoàn tỉnh, làm hảo lên đài chuẩn bị. Điện ảnh kết thúc, ảnh sảnh bên trong ánh đèn một lần nữa sáng lên. Này lần người xem nhóm cũng không có ngay lập tức đi ra, mà là giống như quan sát ngoài lệ bình thường ngồi tại từng người vị trí bên trên, nhìn xung quanh. Tại xem đến rạp chiếu phim công tác nhân viên nhóm xách cái bàn đi vào sau, ảnh sảnh bên trong lập tức vang lên một trận kịch liệt reo hò thanh. Lâm Viễn Hoàng Bột bọn họ thật tới Trường Sa. May mà ta mua 3 trận vé xem phim, thế nhưng thật làm cho ta gặp được. Lên đài, lên đài. Thất thần làm gì, nhanh lên chụp ảnh a. Rạp phim tịch thượng người xem nhóm nghị luận ầm ĩ, kích động chi sắc lộ rõ trên mặt. Cho dù là bọn họ đều biết Tầm Long Quyết kịch tổ sẽ tại các rạp chiếu phim triển khai đường diễn, nhưng là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại có thể như vậy hảo vận, tại cả nước hơn vạn nhà rạp chiếu phim đồng thời chiếu phim Tầm Long Quyết thời điểm, vừa vận tuyển chúng bọn họ mua phiếu quan sát này một trận. Nên biết nói đối với phấn ti nhóm tới nói, bọn họ đại khái có thể tại quốc khánh phóng giả thời điểm lại ra đến xem phim. Nhưng mà chính là vì này một phần vạn xác suất, các nàng tan tầm lúc sau, kéo mọi mệnh thân thể liền đến rạp chiếu phim. Đương nhiên, hảo tại Tầm Long Quyết này, bộ điện ảnh chất lượng được xưng tụng là thượng giai, nếu để cho các nàng tan tầm lúc sau còn chuyên môn chạy rạp chiếu phim tới xem một trận là tiến, chỉ sợ này chỉnh cái ngày nghỉ hảo tâm tình đều muốn bị hủy. Chỉnh cái đường diễn thời gian bị khống chế tại 20 phút trong vòng, vẫn như cũng là vấn đắc câu, diễn viên chính nhóm ký tên khâu cùng với cuối cùng chụp ảnh chung lưu lên câu. Tại cùng phấn ti nhóm vây tay từ biệt sau, Tầm Long Quyết chủ diễn đoàn đội nhân viên này mới vội vàng theo rạp chiếu phim nhân viên thông đạo rời đi. Về đến xe bên trên, sở hữu người ánh mắt cơ hồ đều thả đến Ô Đạo trên người. Hôm nay cuối cùng một trận điện ảnh chiếu phim kết thúc, này cũng liền ý vị ngày đầu phòng bán vé cuối cùng thành tích đã xác định. Cũng liền tại bọn hắn đường diễn thời điểm, ba bộ điện ảnh ngày đầu phòng bán vé thành tích trên cơ bản đều có thể thống kê ra tới. Ô Đạo tự nhiên rõ ràng đám người cái gì ý tứ, lấy điện thoại di động ra, xem xét khởi Tầm Long Quyết thời gian thực vé xem phim phòng. Điệp vụ tam giác vàng ngày đầu phòng bán vé 4200 vạn, tức tích ngày đầu phòng bán vé 1.1 ức vạn. Nghe được mặt khác hai bộ cùng thời kỳ chiếu lên vé xem phim sau phòng, bảo mẫu xe bên trong mấy người một hạ tử lăng trụ. Cho dù là bọn họ đã biết, tức tích này bộ điện ảnh ngày đầu phòng bán vé có thể phá ức, nhưng là chính thai nghe được số liệu này sau, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút chấn động. Hoàng Bột nhịn không trụ do hỏi, Ô Đạo, chúng ta điện ảnh đâu? Ô Đạo ánh mắt tại đám người trước mặt quét một vòng, theo hắn mặt bên trên nhìn không ra một tia buồn vui, làm tại trang mấy người khó có thể đoán được điện ảnh cuối cùng phòng bán vé kết quả đến tột cùng là tốt là xấu. Chúng ta điện ảnh ngày đầu phòng bán vé thành tích là 1.6 ức vạn. Theo Ô Đạo thanh âm rơi xuống, Hoàng Bột, Hạ Vũ mấy người cũng là nhịn không trụ khiếp sợ. 1.6 ức vạn. Ô Đạo, ngươi không có lấy chúng ta mở vui đùa đi. Nói cách khác từ xế chiều đến buổi tối, chúng ta hết thảy bắt được chỉnh chỉnh hơn 1 ức phòng bán vé. Vốn dĩ theo sáng hôm nay phòng bán vé thành tích tới xem, ngày đầu phòng bán vé thành tích còn có chút đáng lo, nghĩ muốn đột phá 1 ức phòng bán vé yêu cầu dựa vào điểm vật khí. Mà bây giờ theo Ô Đạo miệng bên trong biết được, bọn họ điện ảnh ngày đầu phòng bán vé không chỉ có phá ức, hơn nữa còn trực tiếp đổi mới hán ngữ điện ảnh ngày đầu phòng bán vé ghi chép, nhảy lên thành ngày đầu phòng bán vé cao nhất hán ngữ điện ảnh. Càng làm cho bọn họ vui mừng chính là, ngày đầu phòng bán vé thành tích cũng đã sáng tạo ra mới ghi chép, vậy nếu là chờ điện ảnh công chiếu kỳ kết thúc, cuối cùng phòng bán vé chẳng phải là có thực cơ hội lớn có thể xung kích từ Hạ Lạc Phiền Não sáng lập hán ngữ điện ảnh cao nhất phòng bán vé ghi chép. Biết được này cái tin tức sau, làm sao có thể không làm đám người cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả Lâm Viễn đối với này cái ngày đầu phòng bán vé thành tích đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, hắn phía trước ngày đầu phòng bán vé nhất thành tích cao, cũng liền là một người võ lâm sáng lập 1.1 ức ngày đầu phòng bán vé ghi chép. Mà hiện tại, Tầm Long Quyết này bộ điện ảnh thế nhưng trực tiếp vượt qua một người võ lâm chỉnh chỉnh gần 5000 vạn phòng bán vé. Ô Đạo cũng là cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi, nhưng này ngày đầu phòng bán vé số liệu là từ viện tuyến cấp hắn phát tới, cũng không thể quốc khánh đương ngày thứ nhất liền có trộm phòng bán vé sự tình phát sinh đi, lại nói muốn thật bọn họ này bộ điện ảnh trộm mặt khác vé xem phim phòng, hắn này cái làm đạo diễn cũng không thể một chút tin tức không có đi. Đám người còn không có theo khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, Tư Phương cũng đã bắt đầu tại hệ chặt quần bên trong tát khởi hồng ba mưa. Điện ảnh tổng đầu tư mới 2.5 cái ức, ngày đầu phòng bán vé liền 1.6 ức, chiếu này cái bộ dáng tính hạ đi, bọn họ Tư Phương không chỉ có thể kiếm tiền, hơn nữa còn có thể kiếm được đầy bùn đầy bát. Tại nhóm bên trong trước sau sau hết thảy phát không sai biệt lắm 10 vạn hương bao, xuất phẩm Phương phụ trách người này mới ngừng lại. Sau đó chẳng được bao lâu, Âu Đạo, Lâm Viễn, Hoàng Bột chờ chủ diễn nhân viên cũng là lần lượt thu được xuất phẩm Phương phát tới tư nhân hương bao, mỗi người chỉnh 50 vạn, trò chuyện tỏ tâm ý. Âu Đạo cũng là ưa thích lông mày, kêu kêu quát quát chào hỏi lên tới, đi đi đi. Đại gia cũng đừng ngốc thất thần, hôm nay buổi tối rộng mở ăn, muốn ăn cái gì chúng ta liền điểm cái gì. Liên tại Tầm Long Quyết chủ diễn đoàn đội trước vãng tiệc ăn mừng thời điểm. Một tòa xa hoa cao ốc bên trong, tiểu tứ xem điện thoại bên trên băng lánh số liệu, ánh mắt bên trong đầy là kinh ngạc. Tức tích ngày đầu phòng bán vé phá ức, này bản hẳn là một cái đáng giá cao hứng, đáng giá chúc mừng sự tình. Nhưng mà tại hắn xem đến ngày đầu phòng bán vé cao nhất cũng không là tức tích, mà là Tầm Long Quyết này bộ điện ảnh thời điểm, chỉnh cái người đều sửng sốt. Luận diễn viên đội hình, Tầm Long Quyết diễn viên đội hình nhân khí hiển nhiên không bằng bọn họ tức tích, luận tuyên truyền cường độ, hắn cũng đã làm cho vòng bên trong như vậy nhiều lưu lượng minh tinh hỗ trợ tuyên truyền, hơn nữa còn mang chủ diễn đoàn đội thượng các loại game show, cái gì khoái bản, cái gì ngày ngày hướng về phía trước, khả năng hấp dẫn người xem trong mắt phương pháp cơ hồ đều suy nghĩ mấy lần. Nhưng là ngày đầu phòng bán vé thành tích đâu? Đối phương không chỉ có vượt qua hắn tức tích, hơn nữa phòng bán vé còn vượt qua trọn vẹn 5000 vạn. Tức tích cùng Tầm Long Quyết hai bộ điện ảnh chi gian, cách một cái điệp vụ tam giác vàng phòng bán vé. Vừa nghĩ tới chính mình buổi chiều tại bẫy bồ bên trên phát động trạng thái, chúc mừng tức tích ngày đầu phòng bán vé phá ước sự tình, tiểu tứ trong lòng liền một trận khó chịu. Nếu là Lâm Viễn biểu diễn tức tích liền hảo, ngày đầu phòng bán vé khẳng định có thể vượt qua 1.6 ức. Tiểu tứ nhịn không ở tại trong lòng phàn nàn lên tới. Sáng suốt người cũng nhìn ra được, Tầm Long Quyết này bộ điện ảnh phòng bán vé có thể như vậy cao, chứ đi bản thân ảnh hưởng lực bên ngoài, người xem trên cơ bản liền là hướng về phía Lâm Viễn cùng Hoàng Bột này hai vị diễn viên chính đi. Hoàng Bột nhan giá trị hiển nhiên không phù hợp tiểu tứ diễn viên tiêu chuẩn, có thể xuất hiện tại tiểu tứ điện ảnh bên trong diễn viên đều không ngoại lệ, cơ hồ tất cả đều là tuấn nam tình nữ. Đương nhiên, đây cũng là hắn điện ảnh có thể hấp dẫn đại lượng trẻ tuổi người xem vào rạp chiếu phim quan sát thực đại nhất cái nguyên nhân. Hắn phía trước mời qua Lâm Viễn biểu diễn tức tích, đáng tiếc Lâm Viễn căn bản không cho hắn cơ hội, lại còn nói hắn kịch bản phim rất dở, này lần lựa chọn tại quốc khánh đương chiếu lên, cùng Tầm Long Quyết bính nhất bính, hiển nhiên cũng mang theo một bộ phận tiểu tứ trả thù tâm lý. Hắn nghĩ muốn chứng minh chính mình vẽ xem phim phòng so Lâm Viễn diễn viên chính vẽ xem phim phòng cao. Một là làm Lâm Viễn hối hận không có lựa chọn biểu diễn tức tích này bộ điện ảnh, tiếp theo liền là muốn thông qua này lần phòng bán vé nghiền ép bắt lại quốc khánh đương phòng bán vé quán quân sau, lại lần nữa mời Lâm Viễn biểu diễn tức tích hai, đến kia cái thời điểm, Lâm Viễn cũng sẽ không có cự tuyệt hắn lý do. Tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực nhưng lại không như ý muốn. Hiện tại Tầm Long Quyết này bộ điện ảnh bắt lại ngày đầu phòng bán vé quán quân, không thể nghi ngờ là tại hắn mặt bên trên hung hăng quạt một bạt tai. Ngày thứ 2 rạng sáng, quốc khánh đương kỳ ba bộ điện ảnh ngày đầu phòng bán vé tại mạng bên trên công bố, vốn dĩ ngày đầu phòng bán vé phá ước điện ảnh liền không nhiều thấy, hiện tại một chút tử ra hai bộ điện ảnh, quả thực kinh ngạc đến ngây người không thiếu dân mạng nhóm cái cảm. Nhưng mà càng làm cho này đó dân mạng nhóm không nghĩ tới là, Tầm Long Quyết này bộ điện ảnh ngày đầu phòng bán vé thế nhưng trực tiếp đánh vỡ hàng ngữ điện ảnh ngày đầu phòng bán vé ghi chép, quan tước tích này bộ cùng thời kỳ điện ảnh trọn vẹn 5000 vạn phòng bán vé. Nên biết nói cùng thời kỳ chiếu lên ba bộ điện ảnh bên trong, tước tích nhiệt độ vẫn luôn ổn chiếm cứ tại bảng thủ vị trí. Nếu như không là Tầm Long Quyết đánh vỡ hàng ngữ điện ảnh ngày đầu phòng bán vé ghi chép, chỉ sợ hôm nay tại Hot Sẽ ở bảng danh sách vị trí số 1 chủ đề còn là tước tích này bộ điện ảnh. Từ nơi này liền nhìn ra được, tiểu tứ tại tuyên truyền điện ảnh mặt trên phí đi bao lớn công phu. Nhưng bây giờ thì sao? Tại như vậy điên cuồng tuyên truyền cường độ chi hạ, tức tích này bộ vẽ xem phim phòng ngược lại bị Tầm Long Quyết cấp đè ép một đầu, này là dân mạng nhóm căn bản cũng không có nghĩ tới qua sự tình. Hai bộ vẽ xem phim phòng cạnh tranh một chút tử liền thành dân mạng nhóm ham thích thảo luận tiêu điểm. Chương 390, hành hung tức tích, Tầm Long Quyết phá 10 ức. 3. Trần Vĩ Đĩnh, Nô Thiêm, Trần Học Đông chờ lưu lượng mình tinh phấn ti nhóm nhau bắt đầu tại nhóm bên trong tổ chức lên điện ảnh hai soát, thậm chí là ba soát tiếp ứng hoạt động, muốn vì tức tích này bộ vẽ xem phim phòng làm ra một phần công hiến. Mà đối với người qua đường dân mạng tới nói, cho dù là bọn họ nhất bắt đầu là chuẩn bị đi điện ảnh nhìn xem tức tích này bộ điện ảnh, nhưng là tại xem đến Tầm Long Quyết ngày đầu phòng bán vé vượt qua tức tích sau, một chút tử liền thay đổi chủ ý, mặc kệ tức tích chụp như thế nào dạng, nhân ra Tầm Long Quyết nếu ngày đầu phòng bán vé có thể như vậy nổ tung, hiển nhiên là có nó đạo lý. Những cái đó nguyên bản còn tại quan sát quốc khánh phóng giả hẳn là nhìn cái gì điện ảnh người xem, cuối cùng đại đa số đều lựa chọn Tầm Long Quyết này bộ điện ảnh. Về phần còn có một bộ phận thì là bởi vì không có mua được phiếu, mà lựa chọn điệp vụ tam giác vàng, hoặc là hôm nay vừa mới chiếu lên Vương Bài đối Vương Bài. Ngày nghỉ thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ 2 phòng bán vé cũng là rất nhanh liền thống kê ra tới. Tầm Long Quyết vẫn như cũ lĩnh bảo quốc khánh đương kỳ vé xem phim phòng, ngày thứ 2 phòng bán vé liền đạt tới 2.9 ức nguyên, vượt qua người thứ 2 tức tích vé xem phim phòng chỉnh một cái ức, ngay cả điệp vụ tam giác vàng phòng bán vé, tại ngày thứ 2 cũng đạt tới 1.4 ức nguyên, nhanh muốn đuổi siêu tức tích này bộ điện ảnh. Tức tích này bộ điện ảnh sở dĩ phòng bán vé xu hướng tăng như thế chậm chạp, còn là bởi vì điện ảnh chất lượng quá kém, danh tiếng toàn vong sập bàn. Điện ảnh tuyên truyền càng là lợi hại, người xem nhóm chờ mong chỉ cũng liền càng cao. Nhưng là giữa đường người xem nhóm đầy cõi lòng chờ mong đi vào rạp chiếu phim, xem xong tức tích này bộ điện ảnh sau, cuối cùng không một không là hùng hùng hổ hổ ra ảnh sảnh. Mạng bên trên có quan hệ tức tích này bộ điện ảnh xoa bình cũng là càng ngày càng nhiều. ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Đậu Biện cho điểm liền ngã xuống 4.2 điểm, cùng Tầm Long Quyết 7.8 điểm tạo thành tiên minh đối lập. Đừng nhìn tức tích này, bộ điện ảnh diễn viên chính nhóm phấn ti đông đảo, nhưng phấn ti tiếp ứng tối đa cũng liền 2 suất điện ảnh, chân chính có thể kiên trì đến 3 suất lạn phiến phấn ti, đó nhất định là diễn viên chính nhóm chân hai phấn. Mà theo điện ảnh danh tiếng sập bàn, nguyên bản định quan sát tức tích người xem cũng là nhao nhao chuyển đầu mặt khác mấy bộ điện ảnh ôm ấp, muốn không là Tầm Long Quyết điện ảnh một phiếu khó cầu, chỉ sợ ngày thứ 2 phòng bán vé đều có phá 3 ức khả năng. Cũng liền tại này dạng tình huống hạ, Địa Vụ Tam Giác Vàng này bộ chủ giai điệu điện ảnh cũng là một chút tử thành dân mạng nhóm lựa chọn thứ hai. Lễ quốc khánh ngày thứ 3 thời điểm, Tầm Long Quyết phòng bán vé đã đạt tới kinh người 5.3 ức. Này ý vị điện ảnh mỗi ngày bình quân phòng bán vé đều vượt qua 1.3 ức nguyên, như thế khủng bố phòng bán vé tăng trưởng tốc độ, cơ hồ đã có thể vệ miện quốc khánh đương kỳ phiếu phòng vị trí quán quân. Chiếu lên ngày thứ 8, cũng liền là lễ quốc khánh ngày cuối cùng ngày nghỉ, phòng bán vé vừa vặn đột phá 10 ức đại quan. Ai cũng không nghĩ tới, một bộ đầu tư 2.5 ức nguyên hàng nội địa huyền nghi mạo hiểm điện ảnh, phòng bán vé thành tích sẽ như thế nổ tung, ngắn ngủi 8 ngày thời gian, liền trực tiếp đột phá 10 ức đại quan, trở thành hàng nội địa điện ảnh bên trong bộ thứ 7 phòng bán vé phá 10 ức điện ảnh. Hơn nữa theo này cái phòng bán vé tăng trưởng tốc độ tới xem, đánh vỡ Hạ Lạc Phiền Não điện ảnh sáng lập 16 ức phòng bán vé đi chép, cũng chỉ là thời gian vấn đề. Căn cứ Âu đạo kia bên tìm người dự đoán, này bộ điện ảnh cuối cùng phòng bán vé hẳn là tại 18 ức tả hữu, nói cách khác đầu tư Phương Hoa 2.5 ức đầu tư, cuối cùng hết thể có thể hồi bản lợi nhuận chỉnh 10 ức. Bất quá đầu tư Phương khẩu vị hiển nhiên không chỉ như vậy một điểm. Cũng liền tại quốc khánh 7 ngày nghỉ dài hạn vừa mới qua đi không 2 ngày, mạng bên trên một cái có quan hệ Tầm Long Quyết điện ảnh chủ đề rất nhanh liền đưa tới dân mạng nhóm thảo luận. Thủ bộ phá 20 ức phòng bán vé hàng nội địa điện ảnh có hy vọng sinh ra. Tầm Long Quyết, ai nói hàng nội địa điện ảnh không thể gánh đại kỳ? Chủ đề vừa thấy liền là đầu tư Phương đi qua thiết kế tỉ mỉ. Năm gần đây nước ngoài đại phiến đối với quốc nội điện ảnh thị trường trùng kích lực độ nhưng một điểm không nhỏ. Ma thú phòng bán vé 14 ức, The Adventure 2 phòng bán vé 15 ức. Càng đừng nói The Faster and The Furious 7 phòng bán vé 20 ức, thành quốc nội thủ bộ phòng bán vé phá 20 ức điện ảnh, cũng là cho đến nay duy nhất một bộ quốc nội phòng bán vé phá 20 ức điện ảnh. Tầm Long Quyết này bộ không ngừng căng gọt phòng bán vé, không thể nghi ngờ là cấp quốc dân nhóm một tề châm thuốc trợ tim, chứng minh bọn họ hàng nội địa điện ảnh đồng dạng có thể không thua nước ngoài thương nghiệp đại phiến. Ngay sau đó mịt mờ ám kỳ quốc dân nhóm nghĩ muốn đột phá 20 ức phòng bán vé, chứng minh hàng nội địa điện ảnh thực lực còn phải cần quốc dân nhóm duy trì. Tại này loại tình huống hạ, quốc dân nhóm cảm xúc sớm đã bị kéo theo lên tới, tự nhiên nguyện ý cống hiến ra một phần phòng bán vé, vì hàng nội địa sự nghiệp điện ảnh góp một viên gạch. Cho dù là quốc khánh ngày nghỉ đã kết thúc, lão bách tính nhóm đều về tới công việc thường ngày giữa. Nhưng Tầm Long Quyết này bộ điện ảnh phòng bán vé tăng trưởng tốc độ vẫn như cũng là tại quốc khánh đương kỳ điện ảnh giữa duy trì dẫn trước vị trí. Vô luận là mạng bên trên ăn dưa của chúng, còn là diễn nghệ vòng một đám đại lão, hoặc là các ảnh nghiệp tư bản, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tầm Long Quyết phiếu trên phòng. Sở hữu người đều tại chờ đợi cuối cùng kết quả ra tới, xem Tầm Long Quyết này bộ điện ảnh đến tột cùng có thể hay không sáng tạo hán ngữ ảnh sử thượng mới ghi chép. Cùng lúc đó, phòng lâu đảo bên trên, sinh tồn nơi đảo hoang kịch tổ quay chụp Sở Tiêu Điêu. Tại buổi Tầm Long Quyết kịch tổ tiến hành bảy tràng đường diễn sau, Lâm Viễn, Hoàng Bột, Thư Kỳ này ba vị diễn viên chính tại nghỉ ngơi 2 ngày sau cũng là đi tới sinh tồn nơi đảo hoang kịch tổ, làm quay phim phía trước công tác chuẩn bị. Hảo tại này đó ngày vẫn luôn tại bố trí tràng cảnh, cũng không cần vội vàng quay phim, một đám diễn viên chính cũng là còn nhẹ tùng. Mỗi ngày trừ thảo luận kịch bản, liền là đi đảo bên trên tắm suối nước nóng, một bộ qua khách du lịch tư thái. Bất quá lúc rảnh rỗi, Lâm Viễn cũng là sẽ chú ý quốc nội tin tức. Tại xem đến Tầm Long Quyết vé xem phim phòng đã đột phá 14 ức thời điểm, Lâm Viễn nhịn không trụ nhìn hướng một bên Hoàng Bột, mở miệng dò hỏi lên, "Bột ca, ngươi cách trăm ức phòng bán vé còn kém bao nhiêu đâu?" "Không tính." Hoàng Bột bật thốt lên trả lời nói, "Bất quá hẳn là còn kém cái 450 ức đi." Mặc dù Lâm Viễn biết Hoàng Bột hiện tại tích lũy phòng bán vé đã rất cao, nhưng là nghe được khoảng cách trăm ức phòng bán vé cũng chỉ thiếu kém 450 ức sau, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút chấn kinh. Nhưng mà này còn là tại không có tăng thêm Tầm Long Quyết này bộ vé xem phim phòng tình huống hạ. Chiếu hiện tại tình huống tới xem, Tầm Long Quyết này bộ điện ảnh giữ gốc cũng có 18 ức phòng bán vé, nếu là đầu tư Phương kia bên vận doanh thỏa đáng, xung kích 20 ức phòng bán vé cũng không là cái gì nan đề. Này dạng tính toán, Hoàng Bột khoảng cách trăm ức phòng bán vé cũng chỉ thiếu kém không đến 30 ức. Lấy Hoàng Bột phòng bán vé hiệu triệu lực tới xem, đại khái lại có 3 bộ từ hắn diễn viên chính điện ảnh chiếu lên, liền có thể trở thành quốc nội cái thứ nhất bắt lại trăm ức phòng bán vé ảnh đế. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn cũng là không khỏi truy vấn, "Bột ca, ngươi bây giờ còn có mấy bộ điện ảnh chiếu lên a?" "Chờ chiếu lên điện ảnh tạm thời là không có, bất quá chờ này bộ điện ảnh chụp xong, đằng sau còn có 2 bộ điện ảnh chờ chụp đâu, từng ngày đều nhanh bận điệu chết." Hoàng Bột thán khẩu khí, không khỏi nhả danh lên tới. Hắn kế tiếp 1 năm đương kỳ đều đẩy, một bộ Băng Chi Hạ, một bộ Ký Ức Đại Sư. Lại tăng thêm Linh Hạo nói hắn đã tại chuẩn bị điên cuồng hệ liệt thứ 3 bộ tác phẩm, đến lúc đó chính mình khẳng định cũng sẽ biểu diễn, này một tới hai đi, chí ít tại cầm tới trăm ức phòng bán vé phía trước, chính mình hẳn là không có cái gì nghỉ ngơi thời gian. Nghe được này lời nói sau, Lâm Viễn trong lòng cũng là tùng khẩu khí. Theo điện ảnh khai mạc đến chiếu lên, trung gian còn yêu cầu rất dài một đoạn thời gian, mà chính mình còn có 2 bộ đã chụp xong điện ảnh không có chiếu lên, này dạng tính toán, chính mình còn có đuổi theo Hoàng Bột khả năng. Lấy Hoàng Bột tình thương này, tự nhiên biết Lâm Viễn tại nghĩ cái gì, mở miệng trêu chọc nói, "Viễn tử, ta nhớ đến ngươi tiết mục năm mới còn có bộ điện ảnh chờ chiếu lên đối đi." "Không sai." Hoàng Bột vỗ vỗ Lâm Viễn bả vai, như là phó thác trách nhiệm bình thường, "Vậy là tốt rồi, ngươi tiểu tử đến lúc đó ngàn vạn cấp ta không chịu thua kém một điểm, bất kể nói thế nào, phòng bán vé nhất định phải so từ tranh kia tên trọc càng phòng bán vé cao, nếu để cho lão tiểu tử kia cầm trăm ức phòng bán vé, về sau không chừng tại ta trước mặt có nhiều cùng đâu." Vốn dĩ Lâm Viễn còn tưởng rằng là cái gì đứng đắn sự tình, kết quả nghe xong này lời nói, lập tức liền vui. Nhân ra đều là ngóng trông chính mình vẽ xem phim phòng có thể nhiều điểm, hoàng bột đào hảo, để người ta từ tranh phòng bán vé ít cầm điểm, đặt chỗ này phòng bán vé thuyết tương đối đâu. Bất quá Lâm Viễn cũng rõ ràng, hoàng bột cái này hiển nhiên là tại cùng hắn mở vui đùa, đại gia đều là huynh đệ, bọn họ mấy người đều có bắt lại trăm ức phòng bán vé thực lực, ai trước lấy đến cũng đơn giản là chứng minh bọn họ quay phim càng thêm cần lao thôi, thật muốn nhà mình huynh đệ trước tiên bắt lại trăm ức phòng bán vé, bọn họ đến lúc đó khẳng định còn là sẽ từ đáy lòng phát ra chúc mừng. Nếu đều cho chuyện đến này cái chủ đề, hai người cũng là thảo luận một hồi nhi các tự trong lòng trăm ức phòng bán vé hữu lực cạnh tranh giả. Thằng đến kịch tổ tràng vụ cầm loa thông báo ăn cơm tối, hai người này mới kết thúc này cái chủ đề. Mắt thấy thứ nhất thế đội diễn viên nhóm cùng trăm ức phòng bán vé khoảng cách càng ngày càng gần, Lâm Viễn cũng là càng thêm mong đợi, không biết nói rốt cuộc cuối cùng ai có thể bắt lại trăm ức phòng bán vé danh hiệu. Chương 391, Kim Mã thưởng ảnh đế. 1. Tới gần sinh tồn nơi đảo hoang khai mạc phía trước 2 ngày, Hoàng Bột mang kịch tổ tại phòng lâu đảo bên trên độ 2 ngày nghỉ, đạo cụ tổ liên tiếp lá gan không sai biệt lắm nhanh một tuần bố cảnh, tổng không thể không cấp nhân ra một điểm nghỉ ngơi thời gian đi. Bất quá nói là nghỉ phép, cuối cùng còn là mời mấy nhà truyền thông lại đây. Tìm truyền thông lại đây đơn giản là cử hành cái khởi động máy buổi họp báo, tùy tiện hỏi mấy vấn đề, chụp mấy tấm hình, đến lúc đó thuận tiện điện ảnh tuyên truyền. Rốt cuộc hiện tại Tầm Long Quyết nhiệt độ chính thịnh, bọn họ ba vị diễn viên chính lại độ cùng đài hợp tác, quay chụp tân tác sinh tồn nơi đảo hoang, tự nhiên cũng khả năng hấp dẫn không thiếu dân mạng nhóm chú ý. Liên tại khởi động máy buổi họp báo tổ chức đêm trước, sinh tồn nơi đảo hoang sở hữu diễn viên trên cơ bản đều toàn bộ đến đủ. Cùng một thời gian, Tầm Long Quyết phòng bán vé cũng đã đột phá 15 ức nguyên, khoảng cách 20 ức phòng bán vé đại quan vẫn còn lại còn cách một đoạn, ai cũng không nói chắc được còn lại 10 ngày bên trong, Tầm Long Quyết có thể hay không thu hoạch cuối cùng 5 ức phòng bán vé. Bất quá này cái phòng bán vé thành tích đã thực nổ tung, khoảng cách Hạ Lạc Phiền Não sáng lập phòng bán vé ghi chép chỉ kém Lâm Môn một chân, không có gì bất ngờ xảy ra, muốn không được 2 ngày, Hà Nội địa điện ảnh cao nhất phòng bán vé ghi chép bảo trì người liền đem đổi thành Tầm Long Quyết này bộ điện ảnh tên. Làm vì điện ảnh diễn viên chính, Lâm Viễn, Hoàng Bột, Thư Kỳ chờ người tự nhiên cũng là thân sự tại dân mạng nhóm chú ý giữa. Đặc biệt là Lâm Viễn, không chỉ có thành dân mạng nhóm gần nhất thảo luận đối tượng, tại này loại ngạo nhân thành tích trước mặt, cũng một chút tử thành các phương tư bản mắt bên trong một khối hương bánh trái. Vô luận là phim mạng, TV kịch còn là điện ảnh, Lâm Viễn lấy được thành tích đều có thể dùng ngạo nhân hai cái chữ để hình dung. Diễn viên chính quốc nội thủ bộ hiện tượng cấp phim mạng dư tội, biểu diễn Hoa Thiên Quốc bắt lại tuần phát đương TV kịch dạ tỉnh quán quân, đồng thời có hy vọng trở thành hàng năm dạ tỉnh quán quân. Mà tại điện ảnh phương diện thành tích liền càng thêm lợi hại, Đường Tham mặc dù không có thể đánh phá Hạ Lạc Phiền Não phòng bán vé ghi chép, nhưng cũng làm cho Lâm Viễn trở thành quốc nội đầu tiên ba bộ chủ đóng phim toàn bắt lại 10 ức phòng bán vé diễn viên. Đương nhiên, nếu là Tầm Long Quyết có thể đánh vỡ hàng nội địa vé xem phim phòng ghi chép lời nói, Lâm Viễn thành tích chỉ sợ sẽ tiến thêm một bước. Tại này loại tình huống hạ, cho dù Lâm Viễn chỉ bắt được một cái kim tức thưởng ảnh đế, hàng kim lượng kém xa những cái đó sớm đã thành danh đã lâu ảnh đế, nhưng chỉ lấy thành tích tới nói, Lâm Viễn hiện tại hoàn toàn có thể đứng vào quốc nội diễn viên trước 10 hàng ngũ giữa. Cho dù nhất bắt đầu lại xem thường Lâm Viễn tư phương, hiện tại cũng không thể không thừa nhận, Lâm Viễn không hề nghi ngờ là bọn họ điện ảnh đầu tư hàng đầu lựa chọn mục tiêu. Chỉ là làm dân mạng nhóm cảm thấy hiếu kỳ là, bản hẳn là tại các đại tạp chí lộ diện ba người, lại lập tức không thấy tung tích, ngược lại là phần diễn hơi thiếu Angela, Hạ Vũ chờ diễn viên chính liên tiếp cùng kịch tổ ra kính, đem các đại lưu lượng game show cơ hội là thượng mấy lần. Thằng đến sinh tồn nơi đảo hoang điện ảnh khởi động máy buổi họp báo tổ chức, dân mạng nhóm thế mới biết nói, nguyên lai này ba vị nhân khí chính thịnh diễn viên chính mình bắt đầu hợp tác dựng đài hát hí khúc. Biết được này một tin tức sau, dân mạng nhóm cũng là nhịn không trụ nhau nhau cảm khái. Hảo gia hỏa, Lâm Viễn như vậy chuyên nghiệp sao? Ta nhớ đến hắn không là mới vừa cùng đại ca chụp xong công phu yoga không bao lâu sao? Tại sao lại bắt đầu tiếp diễn? Ta hiện tại tính là biết vì cái gì mỗi cách mấy tháng liền có Lâm Viễn điện ảnh chiếu lên, này một năm 365 ngày, có 300 ngày đều tại đóng phim, chiếu lên điện ảnh có thể không nhiều sao? Này có cái gì? Ta nếu là quay phim có thể kiếm như vậy nhiều tiền, ta cũng ngày ngày quay phim. Lầu bên trên bắt đầu có người toan, mà các diễn viên chẳng lẽ quay phim không kiếm tiền sao? Quanh năm suốt tháng tới tối đa cũng liền một lượng bộ điện ảnh chiếu lên, ngươi xem nhân ra Lâm Viễn, đây quả thực là lấy mạng tại đóng phim. Bất quá Lâm Viễn cũng là không may, như vậy nhiều có thành tích điện ảnh, kết quả hoạch thưởng chỉ có liệt nhật đốt tầm một bộ. Không tệ, xuất đạo 2 năm cầm ảnh đế, không biết nói có nhiều ít diễn viên một đời đều lấy không được một cái ảnh đế đâu. Cũng tại dân mạng nhóm tranh luận thời điểm, Lâm Viễn này một bên, kịch tổ tập hợp ngày thứ nhất, Hoàng Bột liền đoan khởi đạo diễn giá đỡ, bắt đầu chỉ huy lên tới. Đối lập Trần Tư Thần, Ô Nhi Thiện, Đường Cắt Lễ này đó đạo diễn khởi động máy nghi thức, sinh tồn nơi đảo hoang khởi động máy nghi thức liền tỏ ra đơn sơ rất nhiều, đương nhiên này cũng cùng hoàn cảnh bốn phía có nhất định quan hệ. Phòng lâu đảo dù sao cũng là du lịch cảnh, lại tăng thêm hoàn cảnh vẫn luôn duy trì tương đối nguyên thủy trạng thái. Giống như bắn pháo trận này, đó đồ vật khẳng định là không cần nghĩ, bởi vậy, sinh tồn nơi đảo hoang khởi động máy nghi thức liền thập phần vội vàng đơn giản kết thúc, toàn bộ quy trình liền là sở hữu diễn viên đứng chung một chỗ, treo một cái màu đỏ hành vi, mặt trên viết một câu cầu chúc phòng bán vé bán chạy, sau đó liền là đạo diễn dẫn đầu cắm hương, mặt khác diễn viên chính nhóm cùng tại lư hương bên trong cắm một cái tiểu hương. Bất quá khởi động máy nghi thức cho dù lại đơn sơ, kịch tổ cũng không có giảm bất hồng bao khâu, sở hữu kịch tổ nhân viên đều phân đến một cái hồng bao, diễn viên chính một cái giá, nhân vật phụ một cái giá, kịch tổ công tác nhân viên nhóm lại là một cái giá, đương Lâm Viễn tiếp nhận hồng bao, sờ một cái là hắn biết, Hoàng Bột đối kịch tổ công tác nhân viên nhóm một điểm cũng không hẹn hỏi, bên trong ít nói trang nhất vạn hồng bao, này cũng không sánh bằng thiếu kịch tổ tiệc ăn mừng thời điểm. Tán hồng bao còn muốn thêm. Bất quá đối với Lâm Viễn này đó diễn viên chính tới nói, 2 vạn khối căn bản không tính là cái gì, muốn không phải vì ôm thảo dấu hiệu tốt ý tưởng, Lâm Viễn đều không nghĩ thu này cái tiền. Mà chờ này đó quá trình kết thúc sau, kế tiếp liền là quay phim câu. Tại xác định xong diễn viên đội hình sau, Hoàng Bột liền cho tới bây giờ không có lo lắng qua quay phim thượng sự tình. Diễn viên chính đội hình bên trong, hắn lại tăng thêm Lâm Viễn, Thư Kỳ, Vương Bảo Cường, Tại Hòa Vi bốn người này, diễn kỹ kia đều là đi qua tác phẩm nghiệm chứng qua, một cái duy nhất diễn kỹ hơi kém Vương Hấn, cũng có một tuyến diễn viên tiêu chuẩn, cho nên trừ cấp mấy tên mời riêng diễn viên nói diễn yêu cầu tốn chút công phu bên ngoài, Hoàng Bột trên cơ bản tại đóng phim mặt trên đều không cần thao tâm nhiều ít. Đạo cụ tổ phun nước quản chuẩn bị xong chưa? Diễn viên nhanh đi trang điểm, mặt khác bộ môn cũng nắm chặt thời gian, nửa giờ sau khai mạc. Tốc độ nhanh một chút. Đại gia đều động lên tới. Theo Hoàng Bột nghiêm túc, kịch tổ sở hữu người đều là một đường chạy chậm hoàn thành ngắt bài, Lâm Viễn, Thư Kỳ, Vương Bảo Cường chờ diễn viên chính cũng là đi đến một bên trang điểm lều bên trong làm quay phim chuẩn bị. Hảo tại trận thứ nhất diễn là chụp công ty đám người hoang đảo chẳng cảnh, đối với trang dung cùng với trang phục trên cơ bản không cái gì yêu cầu. Rốt cuộc chờ một lúc liền có đạo cụ tổ người phụ trách mưa nhân tạo, cùng này họa nửa giờ trang, còn không bằng tại này trận diễn biểu diễn mặt trên nhiều hạ điểm công phu. Lâm Viễn thay tốt trang phục, cùng Vương Bảo Cường ở một bên làm lên vận động nóng người. Mặc dù này không là cái gì động tác diễn, nhưng này một trận diễn ít nói cũng phải chụp 10 tới phút đồng hồ, này cũng liền ý vị bọn họ muốn tại đạo cụ tổ dưới ống nước mặt suối 10 tới phút đồng hồ mưa, nếu là không nói trước làm nóng người làm chuẩn bị, này trận diễn chụp xong, 89 phần 10 sẽ có người cảm lạnh cảm mạo. Mặt khác diễn viên thấy thế cũng là học theo. Ai cũng không nghĩ quay phim ngày thứ nhất liền làm chính mình lưu khởi nước núi. Hoàng Bột cũng là thập phần chi kỷ, trước tiên làm tràng vụ chuẩn bị xong canh gừng cùng khăn mặt, giai đoạn trước nhất khó diễn liền như vậy một trận, nếu là khai mạc ngày thứ nhất liền đem này trận diễn giải quyết, đằng sau cũng có thể thuận lợi không thiếu. Tại đám người sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Hoàng Bột thấy thế cũng là cầm lấy bộ đàm. Chuẩn bị hảo. Ghi chép tại trường quay đánh bản. Sinh tồn nơi đảo hoang, trận thứ nhất kính. Bắt đầu. Theo Hoàng Bột thanh âm rơi xuống, ống kính tại lay cánh tay vân nhanh di động hạ, theo toàn cảnh cấp đến đám người mặt bên trên đặt tả. Đám người theo đá ngầm bên trên tỉnh lại, phát hiện biển lục lưỡng dụng thuyền bị kẹt tại cự thạch trung gian, bọn họ bị vây tại hoang đảo phía trên, điện thoại tín hiệu mất đi, mặt bên trên nhao nhao không khỏi lộ ra khủng hoảng thân sắc. Mưa to không ngừng dưới đất, nuốt sống tiếng khóc, tiếng gào, mọi người bản năng phân thành hai nhóm trốn tại hẹp hẹp dưới mặt đá tránh mưa, kiểm kê nhân số thời điểm, này mới phát hiện thiếu tài xế như vậy số một người, nhìn không thấy sợ hãi bắt đầu tại bên người mọi người lan tràn. Không có đồ ăn, không có đạm nước, đám người dựa vào nhau, không ăn không uống miễn cưỡng vượt qua một đêm. Nay trận diễn chủ nếu để cho diễn viên nhóm biểu diễn bị khốn hoang đảo khủng hoảng cảm giác. Trước trước sau sau thêm lên tới cũng không đến 5 câu lời kịch, nghĩ muốn biểu diễn đám người khủng hoảng không khí, cũng chỉ có thể theo thần sắc cùng động tác thượng bỏ công sức, nói một cách khác, này trận diễn hiện ra đến đại màn ảnh bên trên hiệu quả như thế nào, thuần dựa vào diễn viên nhóm diễn kỹ. Xuyên Việt tu tiên thế giới, thu được trường sinh bất lão chi thần có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phàm nhân dù là trường sinh bất lão, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. Chỉ có sống đến cuối cùng người, mới thật sự là người thắng. Chỉ cần đầy đủ cầu, sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn. Chương 392, Kim Mã Thưởng Ảnh Đế 2. Hảo tại sinh tồn nơi đảo hoang kịch tổ hết thể có hơn 200 danh kịch tổ nhân viên, chỉ là chụp ảnh tổ liền có 60 người, hết thể 5 cái cơ vị, cơ hồ là toàn phương vị không góc chết ghi chép diễn viên nhóm biểu diễn. Ai diễn kỹ hảo, biểu diễn đúng chỗ, đến lúc đó liền tuyển dụng ai ống kính. Tại này loại tình huống hạ, Lâm Viễn nếu là nghĩ ra kính lời nói, trừ Hoàng Bột bên ngoài, trên cơ bản không có mặt khác người có thể theo hắn tay bên trong cướp đi ống kính, nhưng mà Lâm Viễn cũng không có tại này trận diễn bên trong triển hiện chính mình kỹ thuật diễn. Một trận diễn chụp mới không đến 8 phút đồng hồ. Chờ Hoàng Bột về đến camera phía trước xem phát lại thời điểm, mông ngồi xuống liền là 1 giờ. 5 cái cơ vị, nói cách khác 8 phút đồng hồ diễn hắn phải xem 5 lần, hơn nữa còn muốn theo này 5 lần đương bên trong tuyển ra hiệu quả tốt nhất mấy bộ phân, đem này đó ống kính biên tập một chút, cuối cùng chắp vá thành một trận diễn. Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường cũng là tiến tới, tại giám thị khí phía trước xem này trận diễn chụp hiệu quả như thế nào. Vương Bảo Cường tự nhiên không cần nhiều lời, hắn tự biên tự diễn đại náo thiên trúc đã tại chủ bị giữa, không được bao lâu liền muốn khai mạc, hiện tại có cơ hội quan sát học tập một chút, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường tính toán không kém nhiều, cũng là nghĩ trước tiên lại đây học một ít kinh nghiệm, đồng thời cùng Hoàng Bột thảo luận một chút kịch bản. Ba người bọc lấy tấm thảm, tay bên trong uống canh gừng, hết sức chăm chú xem camera. Liên tiếp xem 4 điều diễn, Hoàng Bột lắc đầu số lần tổng cộng là 11 lần, gật đầu số lần cũng chỉ có 4 lần, có thể thấy được hắn đối này trận diễn quay chụp ra tới hiệu quả cũng không là thập phần lý tưởng. Thằng đến xem cuối cùng một cái cơ vị quay chụp ra tới hình ảnh lúc, Hoàng Bột này mới phản ứng lại đây, Lâm Viễn, ngươi tiểu tử người đâu, đương hoàng hoa đại khuê nữ đâu, còn trốn tránh ống kính. 5 lần diễn xem xuống tới, cũng chỉ hắn cùng Tại Hòa Vi hai người diễn kỹ có thể quá quan. Mặt khác diễn viên mặc dù nội tình không sai, nhưng là tại không có lời kịch tình huống hạ, chỉ dựa vào mặt bên trên hơi biểu tình cùng với động tác, còn là rất khó biểu diễn ra này loại sợ hai sức kéo tới. Theo lý mà nói, Lâm Viễn diễn kỹ nhưng là một chút cũng không thể so với hắn kém, có thể tại liệt nhật đốt tâm bên trong bằng vào cuối cùng một đoạn nhất chiến phong thần, tại nhân vật thần thái khắc họa khống chế năng lực có thể nghĩ. Nhưng mà xem xong này 5 lần diễn sau, Hoàng Bột này mới phát hiện, Lâm Viễn tại này trận diễn bên trong ống kính cảm giác quả thực yếu không hợp thói thường. Muốn không là biết Lâm Viễn diễn kỹ, hắn thật sự coi chính mình này là theo hành điểm tùy tiện kéo một cái diễn viên quần chúng lại đây, hơn nữa còn là này loại liền quay chụp ống kính cũng không tìm tới diễn viên quần chúng. Vương Bảo Cường cũng là hiếu kỳ đưa ánh mắt thả đến Lâm Viễn trên người, muốn nhìn một chút Lâm Viễn có cái gì giải thích. "Bột ca, ta cảm thấy trước mặt mấy trận diễn bên trong ta tốt nhất còn là thiếu lộ diện tương đối hảo." Lâm Viễn nói ra chính mình trong lòng ý tưởng, xem hai người kinh ngạc biểu tình sau, ngay sau đó giải thích nói, "Này kịch bản trừ ngươi ra, ta hẳn là xem qua nhiều nhất, theo ngươi cuối cùng thiết kế đảo ngược tới xem, ngươi hiển nhiên là muốn đem Mã Tiến cùng Tiểu Viễn này hai nhân vật mô hồ xử lý, làm người xem nhóm tại này hai nhân vật mặt trên dẫn khởi thảo luận." Nói đến đây thời điểm, Hoàng Bột còn biểu thị tán đồng gật gật đầu. Hắn chụp này bộ điện ảnh phía trước cũng đã nghĩ thực rõ ràng, này bộ điện ảnh bên trong thiết kế nhiều nhất kiểu đoạn liền là đảo ngược, thông qua đối tình tiết, nhân vật, tính cách chi gian không ngừng đảo ngược, làm người xem nhóm đối chỉnh cái điện ảnh chuyện xưa cẩn thận thăm dò, cuối cùng rõ ràng hắn chụp sinh tồn nơi đảo hoang này bộ điện ảnh muốn biểu đạt tư tưởng. Nhưng này cùng Lâm Viễn nhất bắt đầu nói thiếu lộ diện có cái gì quan hệ sao? Lâm Viễn tiếp tục giải thích nói, "Bột ca, ngươi tự nghĩ lại, nếu như nhất bắt đầu Tiểu Viễn cùng Mã Tiến phần diễn đồng dạng nhiều, người xem nhóm có phải hay không liếc mắt một cái liền biết Tiểu Viễn này cái nhân vật quan trọng tính, kia tại đằng sau thiết kế đảo ngược thời điểm, còn có thể cho người xem nhóm mang đến kinh hỉ sao?" Nghe đến đó, Hoàng Bột như có điều suy nghĩ. Nếu là nhất bắt đầu liền cấp Tiểu Viễn này cái nhân vật như vậy nhiều phần diễn lời nói, đích xác sẽ giảm bớt người xem cuối cùng đảo ngược chờ mong cảm giác. "Vậy ngươi ý tứ là?" Hoàng Bột đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Viễn, nghĩ xem hắn cho ra một cái như thế nào trả lời. Lâm Viễn cười bổ sung nói, "Ta cho rằng à, Tiểu Viễn này nhân vật tại điện ảnh ban đầu phải làm nhất đạm hóa xử lý, tốt nhất là làm người xem nhóm đem chú ý lực theo hắn trên người rời, cho là hắn liền là cái không quan hệ khẩn yếu nhân vật phụ, đợi đến trung kỳ thời điểm, lại bắt đầu tăng thêm đối với này cái nhân vật khắc họa, này dạng đến cuối cùng đảo ngược thời khắc, mới có thể mang cho người xem nhóm đầy đủ chấn kinh." T. Hoàng Bột nghe xong Lâm Viễn trả lời, vốn cũng không lớn con mắt một chút tử híp lại, "Có đạo lý à, này đầu rất linh hoạt sao?" Hoàng Bột nói này lời nói, liền đại biểu tiếp thu Lâm Viễn đề nghị. Lâm Viễn nhanh lên khách khí nói, "Bột ca khách khí, còn không phải ngươi này kịch bản viết hảo." Một bên Vương Bảo Cường ngược lại là bật cười lên, vui vẻ a trêu chọc lên tới, "Hoàng Bột, ta xem nha, Lâm Viễn liền là nghĩ đằng sau nhiều hơn điểm phần diễn, ngươi đến lúc đó chớ để cho Huyền Tân đoạt chủ." Ba người không khỏi vang lên một trận cười vang. Kịch tổ mặt khác người thấy thế, là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, trận thứ nhất diễn chụp đến như vậy nghiêm túc, như thế nào này ba vị diễn viên chính còn đặt chỗ nào cười. Hôm nay khởi động máy nghi thức làm chậm trễ điểm thời gian, kịch tổ chụp như vậy một trận diễn sau liền trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Về đến khách sạn, Hoàng Bột cũng là trực tiếp đem Lâm Viễn kéo đến hắn gian phòng bên trong, làm Lâm Viễn đem chính mình ý tưởng lại nói đắc càng thêm kỹ càng một chút, chờ Lâm Viễn một bên nói thời điểm, hắn liền cầm lấy kịch bản ở một bên sửa chữa. Thằng đến sản xuất tại hệ chặt quần bên trong thông báo đám người ăn cơm tối, Hoàng Bột này mới kết thúc cùng Lâm Viễn đối kịch bản sửa chữa. Hai người cùng một chỗ hạ thang máy, chuẩn bị đi lầu 3 ăn cơm thời điểm. Hoàng Bột đột nhiên trò chuyện khởi một cái chủ đề, "Lâm Viễn, không sai biệt lắm hạ cái tháng Kim Mã Thưởng liền muốn trao giải, ngươi thu được cái gì tin tức không có?" "Kim Mã Thưởng lễ trao giải." Nghe được này lời nói, Lâm Viễn tại trong lòng đánh giá một chút thời gian. Kim Mã Thưởng lễ trao giải đồng dạng đều là tại tháng 11 đến tháng 12 tiến hành, hiện tại đã là trung tuần tháng 10, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Kim Mã Thưởng đích xác sẽ là tại hạ cái tháng bắt đầu tổ chức. Bất quá bây giờ để danh sách đều không còn chưa hề đi ra, cũng không có kịch tổ thông báo hắn, đến lúc đó đi hay không đi Kim Mã Thưởng cũng còn là cái vấn đề. Lâm Viễn chép miệng, tùy ý nói, "Ta chụp phần lớn đều là thương nghiệp phiến, liền tính đi Kim Mã Thưởng cũng là để danh, còn không bằng đem trọng tâm thả tại đóng phim mặt trên đâu." Sớm tại 2009 năm thời điểm, Hoàng Bột chỉ bằng mượn đấu bò này bộ điện ảnh, bắt lại thứ 46 giới Kim Mã Thưởng ảnh đế. Hắn cũng biết, Kim Kê Thưởng, Kim Tượng Thưởng cùng Kim Mã Thưởng danh xưng Hán ngữ điện ảnh tam kim, bình thường có thể bắt lại này ba cái giải thưởng điện ảnh, phần lớn đều là kịch bản phiến và văn nghệ phiến, giống như thương nghiệp phiến đoạt thưởng, tại trước kia trên cơ bản là không thể nào sự tình. Cho tới bây giờ, thương nghiệp phiến đoạt thưởng khả năng cũng thua xa tại để danh phim văn nghệ. Lâm Viễn trừ liệt nhật đốt tâm này bộ điện ảnh bên ngoài, mà khác ra đóng phim nghị muốn thu hoạch được này tam kim thưởng, còn thật có chút khó khăn. Hoàng Bột vỗ Lâm Viễn bả vai, trấn an nói, "Yên tâm, không phải là cầm thưởng sao? Chờ chúng ta này bộ điện ảnh chụp xong, trực tiếp đem quốc nội các thưởng lớn hạng tất cả đều ôm đồm mấy lần." Nhìn ra được, Hoàng Bột đối với chính mình thủ bộ tự biên tự diễn điện ảnh vẫn có chút lòng tin. Bất quá đối với Hoàng Bột đột nhiên trò chuyện khởi Kim Mã Thưởng, Lâm Viễn còn có chút hiếu kỳ, vì thế hỏi một câu, "Bột ca, ngươi là thu được cái gì tin tức sao?" "Ta có thể có cái gì tin tức, phía trước không là chụp một bộ thân ái sao?" Nghe Trần Đạo nói này điện ảnh để danh tốt nhất nữ chính, đến lúc đó còn đắc chịu không đi qua một chuyến. Nói đến đây, Hoàng Bột thán khẩu khí, phàn nàn nói, "Này tốt nhất nữ chính cùng ta lại không cái gì quan hệ, làm ta đi qua không phải là đi cái đi ngang qua sân khấu sao? Bình thường giống như này loại giải thưởng, kịch tổ chỉ cần thu hoạch được đề danh, trên cơ bản chỉnh cái kịch tổ người đều sẽ đến đủ. Rốt cuộc thu hoạch được đề danh, không chỉ có là đối diễn viên diễn kỹ tán thành, cũng là đối chỉnh cái kịch tổ nhân viên nỗ lực tán thành." Cho dù Hoàng Bột nghe như là tại phàn nàn, nhưng trên thực tế đối với thân ái này bộ điện ảnh có thể thu hoạch được đề danh, trong lòng vẫn là tương đối cao hứng. Mới vừa ra thang máy, theo tín hiệu khôi phục, Lâm Viễn liền thu được một điều tới tự Tào Bảo Bình đạo diễn tin nhắn. Lâm Viễn dừng lại bước chân, điểm mở tin nhắn nhìn lại. Hoàng Bột thấy thế cùng dừng tại chỗ, rất là tò mò dò hỏi, "Như thế nào? Ai cấp ngươi phát tin tức đâu?" "Tào Bảo Bình, Tào đạo." Lâm Viễn đem ánh mắt theo màn hình điện thoại di động bên trên rời, sau đó chậm rãi nhìn hướng Hoàng Bột, biểu tình một chút tử nghiêm túc lên, "Ta hạ cái tháng hảo giống như cũng phải đi một chuyến Đài Bắc thành phố." "Ân." "Không tốt ý tứ bậc ca, chúng ta liệt nhật đốt tâm kịch tổ để danh là tốt nhất nam nhân vật chính. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến." "Hay đến với." Chương 393, Kim Mã ảnh đế, Lâm Viễn. 1. Liên tại Lâm Viễn nói ra này lời nói sau, trung quanh một chút tử liền yên tĩnh trở lại. Khách sạn bên trong mặt khác qua đường du khách ghé mắt đánh giá mắt lớn trừng mắt nhỏ hai người, tăng tốc bước chân theo bọn họ bên cạnh đi qua. Qua vài giây đồng hồ, Hoàng Bột mới ra tiếng nói, "Lâm Viễn, ta nhớ không lầm, ngươi hiện tại cũng liền 20 tới tuổi đi." Lâm Viễn sờ chính mình mặt, cố ý giả bộ như một bộ kinh ngạc bộ dáng nói, "Kỳ quái, chẳng lẽ ta xem thực hiện lao không được sao?" Nghe xong Lâm Viễn lời nói, Hoàng Bột thượng hạ đánh giá hắn hai mắt, ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. chính chuẩn bị nói chút cái gì, tựa hồ một chút tử lại nghĩ tới chuyện gì, lắc đầu tiếc hận nói, đáng tiếc, muốn không là Khương Văn liếc mắt một cái chọn chúng Hạ Vũ, ngươi tiểu tử nói không chừng còn có cơ hội trở thành nhất trẻ tuổi Kim Mã Thưởng Ảnh Đế. Theo ngữ khí bên trong liền nghe được, Hoàng Bột nhiều ít là có chút vì Lâm Viễn cảm thấy đáng tiếc. Lâm Viễn diễn kỹ cũng không so Hạ Vũ kém tới chỗ nào đi, có thể làm diễn viên liền là này dạng, diễn kỹ lại hảo cũng không dùng, gặp được đến chính mình bá nhạc mới được. Hạ Vũ liền là ví dụ, 18 tuổi bị Khương Văn chọn trúng, xuất đạo tức đỉnh phong, trực tiếp bắt lại năm đó Kim Mã Thưởng Ảnh Đế, cũng là quốc nội nhất trẻ tuổi Kim Mã Thưởng Ảnh Đế. Nếu là có thể đỉnh nhất trẻ tuổi Kim Mã Thưởng Ảnh Đế này cái danh hiệu, Lâm Viễn vô luận là tiếp điện ảnh số lượng, còn là cát xê, cũng sẽ ở hiện tại này cái cơ sở thượng lại chướng thượng không thiếu. Đối với Hoàng Bộ tiếc hận, Lâm Viễn đảo cũng không cảm thấy có cái gì thật đáng tiếc. Tại hắn xem tới, chính mình thức tỉnh bàn tay vàng thời điểm đều đã hơn 20, liền tính thức tỉnh bàn tay vàng ngày thứ nhất, chính mình liền lấy đến Kim Mã Thưởng, kia cũng không sánh bằng nhân gia Hạ Vũ tốc độ. Cho nên Lâm Viễn chỉ là cười cười, trêu ghẹo nói, cái gì Kim Mã Thưởng Ảnh Đế không ảnh đế, hiện tại chỉ là đề danh, cuối cùng có thể hay không trúng tuyển đều là ẩn số. Hoàng Bột vỗ vỗ Lâm Viễn bả vai, cấp Lâm Viễn phân tích ra, cái này ngươi không biết đâu, tốt nhất nam diễn viên để danh hết thể 5 bộ điện ảnh, theo một ít tiểu đạo tin tức lộ ra, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Liệt Nhật Bất Tâm, Lao Pháo Nhi, Đạp Tuyết Tâm Ai, Túy Sinh Mộng Tử cùng với Re Lan này 5 bộ điện ảnh. Nói đến đây, Hoàng Bột lộ ra một cái ý vị sâu xa biểu tình, sau đó bổ sung thêm, nhưng chân chính có thể tranh đấu giải thưởng, còn là Liệt Nhật Bất Tâm, Lao Pháo Nhi, Đạp Tuyết Tâm Ai này 3 bộ điện ảnh. Nếu Hoàng Bột dám nói đắc như vậy chắc chắn, vậy khẳng định có hắn đạo lý. Chỉ là Hoàng Bột không tuyển chọn nói rõ, Lâm Viễn cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Khách khí nói, kia liền mượn bột ca cắt luôn. Hai người một bên trò chuyện, một bên hướng khách sạn phòng ăn đi đến. Kim Mã Thưởng đã đến đối với bọn họ mà nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Trung gian còn cách mười mấy ngày, nên quay phim còn là đắc quay phim, buổi sáng 9 giờ đến kịch tổ đánh tạm, nếu là không có đêm diễn lời nói, bình thường chụp đến xế chiều 5 giờ liền kết thúc công việc. Này đó ngày nhưng làm Hoàng Bột cùng Vương Bảo Cường hai người cấp mệt chết. Hai người diễn trên cơ bản đều là thể lực việc, lại tăng thêm kịch tổ chuyên môn tại này loại nguyên thủy rừng cây bên trong quay chụp, cho dù hai người diễn kỹ lại hảo, nửa đường cũng không ít nở dê, hai trận diễn xuống tới, liền thở hào hển ngồi tại một bên tảng đá bên trên. Về phần Lâm Viễn này vị diễn viên chính, thì là ngồi tại đạo diễn vị trí bên trên hỗ trợ nhìn chằm chằm camera. Tự theo hắn lần trước cấp Hoàng Bột đề nghị bị tiếp thu sau, hắn giai đoạn trước mấy trận không thế nào trọng yếu diễn trên cơ bản đều bị xóa, đến mức hắn hiện tại ra kính thời gian so tại Hòa Vi lão sư đều còn ít hơn. Hoàng Bột ngược lại là cũng không làm Lâm Viễn nhàn rỗi, trực tiếp đem hắn an bài đến đạo diễn vị trí bên trên, làm hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm camera. Nên biết nói đạo diễn vị trí, nhưng không phải ai đều có thể ngồi. Giống như phía trước Lâm Viễn tại đường tham, danh nghĩa nhân dân này đó cái tổ cũng chỉ là tại giám thị khí bên cạnh quan sát, căn bản không có nói ngồi vào qua đạo diễn vị trí đi lên qua. Rốt cuộc đạo diễn tại sở tiêu đi ố bên trong có nói 102 quyền lợi, để người khác ngồi này vị trí, chẳng phải là tổn hại đạo diễn chính mình tại kịch tổ bên trong hy vọng sao? Nhưng mà đến Hoàng Bột này bên trong, lại là trực tiếp đem này cái sống giao cho Lâm Viễn, từ điểm đó tới xem, đủ để chứng minh hắn đối Lâm Viễn tín nhiệm. Lâm Viễn cũng rõ ràng chính mình vị trí, cho nên tại mỗi điều diễn chụp xong sau, cho dù là hắn cảm thấy quá diễn, cũng là sẽ làm cho Hoàng Bột tự mình tới qua một lần, biến tướng tại nhắc nhở kịch tổ bên trong công tác nhân viên. Hoàng Bột mới là sinh tồn nơi đảo hoàng kịch tổ duy nhất đạo diễn, đợi đến Hoàng Bột chính mình đồng ý sau, này điều diễn mới thật sự là qua. Tại một điều diễn qua, thông lệ làm Hoàng Bột kiểm tra thời điểm, Lâm Viễn nhỏ giọng trêu chọc lên tới, "Bột ca, ngươi nói muốn không tại đạo diễn đằng sau, cũng thêm cái ta ký tên đi." Nghe được này lời nói sau, Hoàng Bột ngược lại vui vẻ lên, "Vậy thì tốt ta, Lâm đạo, ta này 5000 vạn cát xê, ngươi nhìn cái gì thời điểm đánh tới ta cái người phòng làm việc tài khoản." Cát xê 5000 vạn. Lâm Viễn bị này cái cát xê cấp chấn kinh đến, mở miệng nói ra, "Bột ca, 5000 vạn cát xê, ngươi cũng thật mở miệng được a?" Hoàng Bột cát xê không thấp, thế nhưng không có cao đến như vậy không hợp tối thường, bình thường cũng liền 3-4 ngàn vạn. Kết quả Hoàng Bột đào hảo, tự biên tự diễn điện ảnh, cấp chính mình mở 5 ngàn vạn cát xê, đơn giản liền là tiền theo trái túi ra, phải túi vào, có ý tứ sao? Muốn không nói người trẻ tuổi đâu. Hoàng Bột cười hắc hắc, giải thích, dù sao cát xê đến lúc đó là án giá thị trường cầm, đối ngoại khẳng định nhiều lắm báo một điểm, cũng không thể chờ nhân ra tư bản chủ động cấp ngươi chướng cát xê đi. Hắn này bộ điện ảnh cát xê ra giá 5 ngàn vạn, mặc dù tư bản phương đều rõ ràng, Hoàng Bột căn bản liền lấy không được như vậy nhiều cát xê, nói không chừng đằng sau còn có thể giá quen biết biểu diễn, nhưng rõ ràng lại có gì hữu dụng đâu. Nhân ra công bố ra ngoài này lần cát xê 5000 vạn, bọn họ nếu là tìm Hoàng Bột đóng phim, liền tính so này cái cát xê thấp, cũng không thể thấp quá nhiều đi. Nghe được Hoàng Bột giải thích sau, Lâm Viễn bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, biểu thị chính mình học được. Cũng liền tại sinh tồn nơi đảo hoang kịch tổ như hỏa như đồ quay chụp giữa. Ngày 31 tháng 10, quốc khánh đương kỳ 4 bộ nhật chiếu điện ảnh tổng phòng bán vé thành tích cũng là tùy theo thống kê ra tới. Phòng bán vé thấp nhất là Hoa Tử cùng Hoàng Giáo chủ diễn viên chính Vương Bài đối Vương Bài, đạo diễn Vương Kinh kế Ma Cao Phong Vân ba sau, lại một bộ công nhận lạn phiến xuất hiện, một ức đầu tư, cuối cùng phòng bán vé 2.6 ức, có thể nói là bổ nhào vào bảng ngoại nhà. Đếm ngược thứ 2 điện ảnh không là Điệp Vụ Tam Giác Vàng, ngược lại là nhất bắt đầu bị chịu dân mạng nhóm chờ mong tức tích. Tại tiểu tứ phát động vòng bên trong bạn tốt, phô thiên cái địa tuyên truyền này bộ điện ảnh tình huống hạ, vẽ xem phim phòng cuối cùng dừng lại tại 5 ức 7000 vạn, không chỉ có không có lô vốn, ngược lại còn nhỏ kiếm lời mấy ngàn vạn phòng bán vé. Nhưng mà tại xem đến Điệp Vụ Tam Giác Vàng cùng với Tầm Long Quyết điện ảnh phòng bán vé sau, tiểu tứ lại là một chút cao hứng cũng không có. Điệp Vụ Tam Giác Vàng này bộ chủ giai điệu điện ảnh mặc dù hai ngày trước phòng bán vé thành tích không tốt, nhưng theo danh tiếng ấm lên, cùng với đồng hành tức tích cùng Vương Bài đối Vương Bài này hai bộ điện ảnh phụ trợ, đằng sau phòng bán vé một đường hát vang mấy bảo, tại cuối cùng trong thời gian một tuần phòng bán vé cuối cùng đột phá 10 ước đại quan, cuối cùng phòng bán vé thành tích 11.7 ức. Mà Quốc Khánh đương kỳ phiếu phòng quán quân tự nhiên liền không cần nhiều lời. Tầm Long Quyết lấy nghiền ép tư thái, vẫn luôn dẫn trước cùng đương kỳ mặt khác điện ảnh. Tại Điệp Vụ Tam Giác Vàng phòng bán vé đột phá 10 ức đại quan thời điểm, Tầm Long Quyết này bộ điện ảnh phòng bán vé sớm đã kinh đạt tới 22.4 ức, cuối cùng phòng bán vé kết quả càng là đạt tới kinh người 24.8 ức nguyên, chỉ kém 2000 vạn phòng bán vé, liền có thể đạt tới 25 ức phòng bán vé chỉnh. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của Ban Duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với chương 394, Kim Mã Ảnh Đế, Lâm Viễn. 2. Làm vì Hà Nội địa điện ảnh bên trong thủ bộ phòng bán vé đột phá 20 ức điện ảnh, Tầm Long Quyết này bộ điện ảnh mặt bài cũng là trực tiếp kéo căng. Trước kia tuyên truyền điện ảnh còn cần phải bỏ tiền, mà bây giờ đều không cần tư phương vận doanh, vô luận là này đó xã giao phần mềm, còn là giải trí truyền thông, nhao nhao báo cáo có quan hệ Tầm Long Quyết vé xem phim phòng phá kỷ lục sự tình. Kịch tổ cũng là tăng giờ làm việc làm ra phòng bán vé phá 20 ức poster. Tương quan chủ đề theo cùng ngày xuất hiện, đến leo lên hot search ở bảng danh sách thứ nhất, chỉ hoa không đến 2 cái giờ thời gian, đủ để chứng minh dân mạng nhóm có nhiều ai chú ý cái này sự tình. Tầm Long Quyết này bộ điện ảnh có thể lấy được thành tích như vậy, điều này thực vượt quá không thiếu dân mạng nhóm dự kiến. Không thể không nói, trừ Lâm Viễn, Hoàng Bột, thư kỳ chờ diễn viên chính nhóm tinh xảo diễn kỹ, cùng với ưu đạo đối với điện ảnh kịch bản khống chế bên ngoài, phát hành phương vận doanh cũng là đưa đến chí quan quan trọng nhân tố. Hiện tại Tầm Long Quyết có thể hay không đột phá 20 ức phòng bán vé đại quan chủ đề ra tới sau, nguyên bản xu hướng tăng hơi có vẻ đổi phế phòng bán vé, lại một lần nữa mãnh trướng lên tới. Thăm một lần điện ảnh người xem, mua 2 chương Tầm Long Quyết vé xem phim, mang bạn gái khuê mật lại một lần nữa đi vào rạp chiếu phim, không là có cái gì đặc thù ý tưởng, chỉ là đơn thuần nghĩ muốn vì Hà Nội địa điện ảnh sự nghiệp cống hiến ra chính mình một phần lực. Mà liên tại vé xem phim phòng thành tích công bố ra sau, cuối cùng là làm không có hay không nơi ăn dưa dân mạng nhóm tìm được có thể cắm thượng miệng chủ đề. Thứ nhất bộ phòng bán vé phá 20 ức Hà Nội địa điện ảnh, thế nhưng là Tầm Long Quyết, ta thổi bạo quỷ thổi đèn được không? Ngươi không sẽ cho rằng người xem toàn là hướng về phía quỷ thổi đèn tới đi. Quên 9 tầng yêu tháp. Có sao nói vậy, muốn không là hướng về phía Lâm Viễn cùng Hoàng Bột, ta căn bản liền sẽ không xem này bộ điện ảnh. Ta liền không đồng dạng, ta là hướng về phía thư kỳ tới, đáng tiếc thư kỳ hôn cấp Lâm Viễn, nếu là có thể tìm một cơ hội thân Lâm Viễn liền hảo, này dạng ta cũng liền thân đến thư kỳ. Nam Đồng mau cút. Muốn không là bạn cùng phòng vỗ ngông bảo đảm này bộ điện ảnh so 9 tầng yêu tháp hảo hơn vạn lần, ta kém chút liền bỏ lỡ. Quốc Khánh đương 4 bộ nhiệt chiếu điện ảnh tất cả đều xem, nói thật, có thể xem điện ảnh thật sự Tầm Long Quyết cùng Điệp Vụ Tam Giác Vàng này hai bộ, cấp này loại điện ảnh cống hiến phòng bán vé, đáng giá. Trừ dân mạng nhóm thảo luận bên ngoài, quan môi cũng là nhao nhao hạ tràng, như cái gì điện ảnh hiệp hội họp phỉ xì ổ hối bù, giờ mơ nhật báo, điện ảnh bình luận hiệp hội chờ họp phỉ xì ổ hối bù cũng là nhao nhao tuyên bố động thái, chúc mừng Tầm Long Quyết vé xem phim phòng phá 20 ức. Nói là chúc mừng Tầm Long Quyết vé xem phim phòng đột phá 20 ức, đạo không bằng nói là chúc mừng quốc nội điện ảnh thị trường bắt đầu hướng càng cao mục tiêu đi tới. Có thứ nhất bộ phòng bán vé phá 20 ức điện ảnh xuất hiện, rất nhanh liền sẽ có thứ hai bộ, thứ ba bộ. Nay cũng đã nói lên điện ảnh thị trường phát triển có nhiều a cấp tốc. Ngay cả tại phòng lâu đảo quay phim Hoàng Bột, Lâm Viễn, thư kỳ ba người cũng là thu được ấu đạo tin tức, nói là làm ba người phối hợp phát một điều đấy bộ động thái, hoặc là chuyển phát một chút Tầm Long Quyết điện ảnh họ phỉ xì ổ đấy bộ động thái. Lâm Viễn hiện tại tại biên tập đấy bộ động thái nghiệp vụ thượng có thể nói là xe nhẹ đường quen. Chỉ trong chốc lát, liền phát một điều mới động thái, thì Thiên truyền thông công ty như là vẫn luôn canh giữ ở hắn đấy bộ bình thường. Lâm Viễn mới vừa phát xong động thái, kia bên liền tiến hành chuyển phát, đồng thời còn tại bình luận khu kéo lên Lâm Viễn ảnh ký tên, hiển nhiên là chuẩn bị thừa dịp này cái nhiệt độ giúp Lâm Viễn nhiều hấp dẫn một ít phân thi. Mà liên tại dân mạng nhóm thảo luận Tầm Long Quyết này bộ điện ảnh chủ đề thời điểm, năm nay Kim Mã thưởng đề cử điện ảnh đề danh danh sách cũng là rất nhanh tại mạng lưới bên trên lộ ra ánh sáng ra tới, không đến một đêm thượng công phu, điểm kích lượng cũng đã đạt tới kinh người 300 triệu người lần. Làm vì Hán ngữ điện ảnh lớn nhất hàm kim lượng tam đại giải thưởng chí nhất, Kim Mã thưởng vẫn là bị chịu dân mạng nhóm chú ý, chí ít so với Thượng Hải quốc tế điện ảnh tiết kim tức thưởng chú ý độ muốn cao không biết nói gấp bao nhiêu lần. Bởi vậy tại danh sách lộ ra ánh sáng ra tới sau, dân mạng nhóm lập tức liền tại danh sách bên trong tìm kiếm chính mình cảm nhận bên trong hẳn là hoạch thưởng điện ảnh. Không đúng rồi, như thế nào không có Hạ Lạc Phiền Não cùng Đường Tham này hai bộ điện ảnh đâu? Liên là, này hai bộ điện ảnh thành tích như vậy nổ tung, thế mà liền cái đề danh đều không có. Dân mạng nhóm rất nhanh liền tại phía dưới bình luận phát biểu chính mình chất vấn. Bất quá này cũng có thể lý giải, này thời điểm giải thưởng, mặc dù đối thương nghiệp điện ảnh thái độ đã tốt hơn nhiều, nhưng vì chính mình chưa bài, vẫn là không dám một chút tự đề cử quá nhiều thương nghiệp phiến, sợ đến lúc đó bị dân mạng nhóm chất vấn giải thưởng chuyên nghiệp tính. Chỉ có thể tại những cái đó thương nghiệp phim bên trong mặt, tìm kiếm thành tích không là như vậy lý tưởng, nhưng là danh tiếng coi như không tệ điện ảnh. Hiển nhiên, Hạ Lạc Phiền Não cùng với Đường Tham này loại thương nghiệp điện ảnh cũng không phù hợp sàng chọn điều kiện, không có đề cử Kim Mã thưởng, đối với kịch tổ công tác nhân viên nhóm tới nói cũng là dự kiến bên trong sự tình. Ngay cả đạo diễn chụp này đó điện ảnh thời điểm, cũng là chạy phòng bán vé đi, hai bộ điện ảnh đều đã lấy được mười mấy ước phòng bán vé, còn muốn cái gì xe đạp? Bất quá nên xem thường vẫn là muốn xem thường, dựa vào cái gì thương nghiệp điện ảnh liền không thể hoạch thưởng. Dân mạng nhóm trừ vì cảm nhận bên trong không có tuyển chúng điện ảnh bên vực kẻ yếu bên ngoài, rất nhanh liền tại đề cử danh sách bên trong phát hiện bọn họ cảm thấy hứng thú điện ảnh, liệt nhật bất tâm. Tao bảo Bình đạo diễn đương thời chụp này bộ điện ảnh thời điểm, đều không có trông cậy vào phòng bán vé có thể lấy được thành tích như thế nào, chỉ là nghĩ đến lúc đó không muốn lô vốn liền hảo, nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, này bộ điện ảnh không chỉ có phòng bán vé phá 10 ức, đồng thời còn tại Thượng Hải quốc tế điện ảnh tiết mặt trên hung hăng ra danh tiếng, một bộ phim ra ba danh ảnh đế. Theo này cái thành tích cũng nhìn ra được, này bộ điện ảnh rốt cuộc có thụ nhiều người xem nhóm hoan nghênh. So với mặt khác mấy bộ đề danh điện ảnh, người xem nhóm hiển nhiên là càng hy vọng Liệt Nhật Đốt Tâm này bộ điện ảnh có thể bắt lại tốt nhất nam nhân vật chính giải thưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, mặt khác mấy bộ điện ảnh bọn họ nhìn cũng không nhìn qua, đối với diễn viên chính diễn kỹ cái gì hoàn toàn không biết, Liệt Nhật Đốt Tâm này bộ điện ảnh là người xem nhóm vào rạp chiếu phim thiết thiết thực thực xem qua, ba vị diễn viên chính diễn kỹ có thể nói là thâm nhập nhân tâm, tùy tiện đơn sách một cái ra tới, kia đều là biết tròn biết méo. Chỉ là tại cuối cùng hoạch thưởng nhân tuyển thượng, dân mạng nhóm một chút tử phản khó. Này cái tốt nhất nam nhân vật chính giải thưởng vô luận là cho Quách Đào, Đoạn Dịch Hồng còn là Lâm Viễn, đều có thể nói còn nghe được. Nhàn rỗi nhàm chán dân mạng nhóm cũng là trực tiếp tại chủ đề mặt dưới triển khai kịch liệt bỏ phiếu, phản phất đã xác định tốt nhất nam nhân vật chính này cái giải thưởng sẽ rơi xuống Liệt Nhật Đốt Tâm này bộ điện ảnh mặt trên đồng dạng. Khoảng cách kim mã thưởng lễ trao giải tiến hành thời gian càng ngày càng gần, dân mạng nhóm bỏ phiếu cũng là dần dần kéo ra chênh lệch. Lâm Viễn nhất kỵ tuyệt trần, thu hoạch được bỏ phiếu số lượng viễn siêu Quách Đào cùng Đoạn Dịch Hồng hai người. Có lẽ cùng Lâm Viễn phấn ti số lượng có quan hệ, nhưng càng nhiều, còn là Lâm Viễn diễn kỹ lưu cho dân mạng nhóm ấn tượng càng thêm khắc sâu. Phàm là xem qua này bộ điện ảnh dân mạng tùy tiện tại đầu góc bên trong hồi tưởng 10 cái diễn kỹ nổ tung đoạn ngắn, này bên trong không sai biệt lắm vượt qua một nửa đoạn ngắn, đều là từ Lâm Viễn vai diễn Tiểu Phong cống hiến ra tới. Nhưng mà dân mạng nhóm trong lòng cũng rõ ràng, này đó giải thưởng tổ ủy hội ban giám khảo ít nhiều có chút bệnh nặng. 2 tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với. Chương 395, Kim Mã ảnh đế, Lâm Viễn. 3. Bình thường càng là làm dân mạng nhóm thu hoạch được tán thành diễn viên, cuối cùng càng là khó có thể hoạch thưởng, phản phất chính là muốn đem thưởng ban khác một cái diễn viên, mới có thể thể hiện ra bọn họ này đó ban giám khảo nhóm chuyên nghiệp tính. Về phần cuối cùng rốt cuộc ai có thể bắt lại Kim Mã thưởng ảnh đế, còn là chỉ có chờ đến lễ trao giải mới có thể công bố. Thời gian một cái chớp mắt liền đến trung tuần tháng 11. Hoàng Bột cấp kịch tổ thả nghỉ một ngày, mang Lâm Viễn, Thư Kỳ hai người cùng một chỗ trước vãng Đài Bắc thành phố. Thư Kỳ mặc dù tại năm nay Kim Mã thưởng bên trong không có bất luận cái gì để dành, nhưng nàng dù sao cũng là trung ương tỉnh bản địa người, xung phong nhận việc nói cho hai người làm dẫn đường, vì thế liền theo cùng một chỗ bay tới. Đối với Hoàng Bột tới nói, này đã là hắn lần thứ 2 đi tới Đài Bắc thành phố, nhưng đối với Lâm Viễn tới nói, này còn là hắn lần đầu tới này bên trong tham gia Kim Mã thưởng lễ trao giải, đáng tiếc duy nhất là tổ chức chàng sở cũng không có tại Đài Bắc tiểu cự đàn, mà là tại Tôn Tiên Sinh kỷ niệm hội đường giữa. Bởi vì lễ trao giải là tại thứ 3 ngày làm việc, có bộ phận phấn ti bởi vì đi học hoặc là công tác mới vừa tan tầm, dẫn đến cũng không có thời gian chạy tới Tôn Tiên Sinh kỷ niệm hội đường này bên trong vì chính mình thần tượng tiếp ứng, cho nên hiện trường phấn ti nhân số cũng không là rất nhiều, cũng không có giống đại lục đồng dạng đem con đường vây chật như nêm cối. Bất quá dù vậy, không khí trung quanh vẫn như cũ thập phần nhiệt liệt, vịnh vịnh này một bên giới giải trí không khí cùng đảo quốc có chút tương tự, truy tinh tộc bình quân tuổi tác cũng muốn so đại lục cao hơn không thiếu, thậm chí còn có thể xem đến trung niên phụ nữ cầm giỏ thức ăn cơ tay bên trong que huỳnh quang cùng tiếp ứng đèn bài. Thẳng tới Tôn Tiên Sinh kỷ niệm hội đường con đường trên cơ bản trước tiên cũng đã phong tỏa, đường đi bên trên ngừng lại một hàng dài xe sang trọng, không cần nghĩ cũng có thể đoán được, bên trong ngồi mặt khác để dành kịch tổ diễn viên hoặc giả đạo diễn. Bởi vì quay phim nguyên nhân, Lâm Viễn cũng không có cùng Liệt Nhật Đốt Tâm kịch tổ ngồi cùng một chiếc xe, mà là cùng Hoàng Bột cùng một chỗ, ngồi tại thuê tới 10 bạc bên trong. Nếu là tại đại lục lời nói, bọn họ hai người như là tham dự này loại rầm rộ, trên cơ bản đều là từ nhà tài trợ phụ trách hai người trang phục cùng xuất hành, bất quá tại vịnh vịnh này bên trong, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào thư ký quan hệ, theo nàng bằng hữu chỗ nào mượn tới một cố 10 bạc. Liên tại Lâm Viễn bọn họ ngồi cố xe chậm rãi phía trước hành thời điểm, chuông điện thoại di động một chút tự vang lên. "Uy, Tào Đạo." Tào Bảo Bình thanh âm theo đầu bên kia điện thoại chuyển tới, "Lâm Viễn, như thế nào dạng, đến Đài Bắc thành phố Tôn Tiên Sinh kỷ niệm hội đường sao?" "Đã đến, bất quá còn không có đến phiên chúng ta xuống xe đi thảm đỏ đâu." Thấy Lâm Viễn không có vắng mặt, Tào Đạo trong lòng cũng là tùng khẩu khí, ngay sau đó bổ sung nói, "Hành, vậy chúng ta liền trước vào hội đường bên trong chờ ngươi." Cúp điện thoại sau, Lâm Viễn nghiêng người sang xem liếc mắt một cái trước mặt cố xe. Không sai biệt lắm còn mấy phút nữa liền đến phiên bọn họ xuống xe, Lâm Viễn sửa lại một chút cổ áo trang, chờ một lúc đi thảm đỏ thời điểm, những cái đó truyền thông phóng viên tay bên trong máy chụp ảnh cũng sẽ không lưu tình, hình tượng này phương diện còn là đắc chú ý một chút. Chẳng được bao lâu, liền có công tác nhân viên dẫn đạo cỗ xe hướng phía trước. Tại chạy đến Tôn Tiên Sinh kỷ niệm hội đường đại môn đối diện con đường sau, xe chậm rãi dừng xuống tới. Kỷ niệm hội đường bên ngoài đại khái tụ tập có 1-2 ngàn danh phấn thi, này đó người đều là các hiển nhiên sao thiết phấn, có đương địa vịnh vịnh người, cũng có theo mặt khác thành thị chuyên môn chạy tới tiếp ứng, từ tại sáng hôm nay hạ điểm tiểu vũ, thời tiết có chút lạnh. Không thiếu phấn ti đều mang mũ cùng găng tay, nâng đèn bài vung vẩy hò hét, cũng là thập phần đáng yêu. Các ký giả truyền thông nhao nhao đem ống kính nhắm ngay xe cửa vị trí, tả hữu trò chuyện với nhau, suy đoán theo xe bên trong xuống tới sẽ là kia cái minh tinh. Cỗ xe dừng tại thảm đỏ bên trên, theo Lâm Viễn xuống xe, trung quanh đèn flash như là sự cố báo cảnh sát bình thường không ngừng lóe lên, so với thượng một vị nghệ nhân lấp lóe tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, rốt cuộc đây chính là năm nay Kim Mã thưởng tốt nhất nam nhân vật chính một thưởng đại nhiệt người ứng cử, bắt lại Kim Mã thưởng ảnh đế xác suất một điểm không thấp. Vì đằng sau có thể có báo cáo tin tức, này đó truyền thông phóng viên là một chút cũng không lưu tình. Ánh đèn chiếu lên Lâm Viễn có chút không thích đứng, hơi chút hí mắt, đem Âu phục cúc áo buộc lại, cũng không có mượn này cơ hội lõm cái gì tạo hình, chỉ là đứng tại bên cạnh xe chờ Hoàng Bột cùng Thư Kỳ ra tới. Tại xem đến Hoàng Bột cùng Thư Kỳ theo Lâm Viễn cùng một chiếc xe bên trong ra tới sau, các ký giả truyền thông tốc độ tay cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Phía trước sinh tồn nơi đảo hoang cử hành khởi động máy buổi họp báo, còn có không ít dân mạng cùng truyền thông suy đoán này là tại chế tạo chủ đề, để cho dân mạng nhóm đem chú ý lực thả đến tầm lòng quyết điện ảnh mặt trên. Kết quả hiện tại xem tới, tựa hồ thật là có như vậy một hồi sự tình. So với Kim Mã Thưởng lễ trao giải, ba người hợp tác mới điện ảnh mặc dù nhiệt độ thấp chút, nhưng theo Kim Mã Thưởng nhiệt vượt qua, lại đem này cái tin tức thả ra, lại là nhất ba cự đại lưu lượng. Lâm Viễn, Hoàng Bột cùng thư kỳ ba người song hành đi tại bậc thang bên trên, thỉnh thoảng còn đối chung quanh truyền thông phóng viên cùng với phấn ti nhóm phất tay ra hiệu. Lâm Viễn, Sa Bảo chậm rãi bay, trẻ trôi nước vĩnh đi theo. Quá kích động, ta rốt cuộc nhìn thấy sống Sa Bảo. Bên cạnh phấn ti tại không ngừng giắt hắn tay, Lâm Viễn chỉ là mở bàn tay đối này phất phất tay, không có quá nhiều ngăn lại, sau đó tiếp nhận phấn ti nhóm đưa tới mắc bút, cho các nàng ký chính mình tên họ. Tôn Tiên Sinh kỷ niệm hội đường đem so sánh với tiểu cự đàn, rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, hai bên quan chúng tịch đã bị mua phiếu phấn ti nhóm sớm sớm ngồi đầy, mà bọn họ này đó được mời lại đây diễn viên thì là ngồi tại hàng trước nhất vị trí. Lâm Viễn rất nhanh liền xem đến liệt nhật đốt tâm kịch tổ chủ diễn nhân viên, Tào Đạo còn đối với hắn phất tay ra hiệu, sợ Lâm Viễn không có xem thấy, hảo tại thân ái kịch tổ liền tại bọn hắn đằng sau, mấy người vừa vặn có thể ngồi cùng một chỗ. Liên tại hắn hướng liệt nhật đốt tâm kịch tổ đi qua thời điểm, vừa định cùng Tào Đạo bọn họ chào hỏi, liền thấy bên cạnh kịch tổ bên trong tựa hồ có mấy chương quen thuộc gương mặt, một chút tử câu lên Lâm Viễn phủ bụi đã lâu hồi ức. Lâm Viễn ngươi hảo. Tô Hữu Bằng chủ động đứng dậy cùng Lâm Viễn chào hỏi. Đối với xuất hiện tại Kim Mã Thưởng lễ trao giải Tô Hữu Bằng, Lâm Viễn một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc tại điện ảnh hoạch thưởng để danh sách công bố thời điểm, Lâm Viễn liền thấy thay trái tên, thành tích coi như không tệ, hết thảy hai cái để danh, phân biệt là Mã Ti thuần tốt nhất nữ phụ, cùng với tốt nhất mới đạo diễn Tô Hữu Bằng. Lâm Viễn vươn tay, cười nói, đã lâu không gặp, Tô đạo. Tô Hữu Bằng cười cười, vô vô Lâm Viễn bả vai, không có nói chuyện. Vận mệnh này đồ vật còn thật là kỳ diệu, 2 năm trước thời điểm, muốn không là Lâm Viễn quản lý người thác hắn hỗ trợ an bài cái nhân vật, hắn chỉ sợ căn bản liền sẽ không làm Lâm Viễn này loại không cái gì kinh nghiệm diễn viên vào tổ. Kết quả ai có thể nghĩ tới, lúc trước kia cái tổng cộng cũng liền không đến 5 chàng diễn tiểu nhân vật phụ, hiện giờ cùng hắn cùng một chỗ leo lên Kim Mã Thưởng lễ trao giải, hơn nữa nhân ra còn là tốt nhất nam diễn viên để danh, trái lại hắn đâu, tốt nhất mới đạo diễn để danh, này ít nhiều khiến hắn có điểm khó chịu. Hảo tại hai người quan hệ miễn cưỡng tính là bình thường bằng hữu, muốn là lúc trước không có giúp Ninh Lạc Hà kia cái bận điệu, nói không chừng hiện tại liền thượng diễn 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo tiết mục tới. Hai người cũng không có lời nào để, đơn giản hàn huyên mấy câu sau, liền về tới từng người vị trí bên trên mặt. Ngồi xuống về sau, Lâm Viễn tả hữu quan sát một chút, phát hiện này giới Kim Mã Thưởng người quen còn thật không ít, tốt nhất động tác thiết kế thưởng để danh có một người võ lâm, tốt nhất cải biên kịch bản thưởng để danh có sư phụ, bất quá này hai cái thưởng cùng diễn viên đều không cái gì quan hệ, cho nên kịch tổ diễn viên đều chưa từng có tới. Xuyên Việt tu tiên thế giới, thu được trường sinh bất lão chi thân có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phàm nhân dù là trường sinh bất lão, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. Chỉ có sống đến cuối cùng người, mới thật sự là người thắng. Chỉ cần đầy đủ cầu, sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn. Chương 396, Kim Mã Ảnh Đế, Lâm Viễn. 4. Bởi vì cách không ngắn khoảng cách, Lâm Viễn chỉ là cùng bọn họ xa xa lên tiếng chào, cũng không có nhiều nói cái gì. Ngược lại là cùng một bên Tào Đạo, Đoạn Dịch Hồng cùng với Quách Đào ba người náo khởi vui đùa lời nói, hàn huyên một hồi như sau, cầm lấy nước khoáng đánh mở nhấp một miếng, thấm giọng một cái, theo sân khấu ánh đèn sáng lên, mấy người cũng là một chút tử an tĩnh lên tới. Lâm Viễn bắt chéo hai chân, tay trái đặt tại cái ghế tay vịn bên trên sử cái cằm, an tĩnh cùng đợi Kim Mã Thưởng lễ trao giải bắt đầu. Tại vạn chúng chờ mong hạ, màu đỏ thấm màn sân khấu chậm rãi kéo ra, một đôi nam nữ người chủ trì, tại vạn chúng reo hò bên trong, theo phía sau màn đi ra tới, bất quá tại xem đến hai người tạo hình thời điểm, Tôn Tiên Sinh kỷ niệm hội đường bên trong rõ ràng chỉ một thoáng yên tĩnh trở lại. Hai vị chủ trì người xuyên ngược lại là không cái gì vấn đề, nhưng vấn đề là sau lưng có một cái màu vàng tiểu mã thú đông là như thế nào hồi sự. Kim Mã Thưởng, hợp liền thật làm cái màu vàng mã như thôi. Bất quá cân nhắc đến vịnh vịnh này, một bên giới giải trí tập tục liền là này dạng, cho dù trao giải đều giống như tại làm game show, không giống nội ngu giải thưởng làm như vậy nghiêm túc, đạo cũng có thể lý giải. Hai vị chủ trì người đi lên còn là kia bộ tử, đầu tiên cảm tạ chủ sự phương, ban giám khảo tổ, tiếp sóng đài truyền hình, nhà tài trợ đại lực duy trì, cùng với hoan nghênh nghệ thuật giới đồng hành nhóm đi tới hiện trường. Kim Mã Thưởng cho tới nay đều là người Hoa điện ảnh vòng thịnh hội, mà hôm nay chính là chúng ta thứ 52 giới Kim Mã Thưởng lễ trao giải, có rất nhiều ưu tú, nhưng lại xa lạ gương mặt lần đầu tiên tới chúng ta Kim Mã Thưởng lễ trao giải thượng, tỷ như năm trước bắt lại 10 ước phòng bán vé, đồng thời tại Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết thượng thu hoạch kim tức thưởng liệt nhật đốt tâm kỳ tổ. Theo chủ trì người giọng nói rơi xuống, chỉnh cái kỷ niệm hội đường vang lên một phiến nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Liệt nhật đốt tâm kịch tổ nhóm chủ diễn nhóm đứng dậy, đối với chung quanh vỗ tay đồng hành cùng phấn ti nhóm ngỏ ý cảm ơn. Bọn họ có thể bị chủ trì người đơn độc nhất lên, đủ để chứng minh liệt nhật đốt tâm này bộ điện ảnh thành tích có nhiều a ngạo nhân. Hảo tại này đó nói chêm chọc cười lời nói cũng không có bị trò chuyện đến quá nhiều, tại một trận ca múa biểu diễn sau, trước hết ban phát là tốt nhất sáng tác phim ngắn, tốt nhất phim phóng sự, tin lành nhất hiệu trợ cũng không như thế nào chịu chú ý giải thưởng. Tại ban xong này đó không nhận chú ý giải thưởng sau, lễ trao giải chính thức tiến vào chính đề, tốt nhất động tác thiết kế thưởng thành công rơi vào một người võ lâm túi. Mà có hai cái để giành thai trái kịch tổ cuối cùng lại là không thu hoạch được một hạt nào. Ngay sau đó rất nhanh liền đến nhất bị chờ mong đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất nữ chính cùng với tốt nhất nam nhân vật chính này ba cái giải thưởng. Ba cái thưởng dự theo thứ tự tới, dù sao đạo diễn xuất sắc nhất cùng tốt nhất nữ chính này hai cái thưởng bọn họ đều không có thu hoạch được để giành, cho nên Lâm Viễn cùng Tào Đạo bọn họ nên vỗ tay liền vỗ tay, những cái đó không có hoạch thưởng người mặt bên trên thất lạc biểu tình, cũng là bị bọn họ thu hết vào mắt. Này bên trong nhất danh nữ chính tựa hồ còn có chút không phục, hảo tại bị một bên đạo diễn cấp giữ chặt. Lâm Viễn thấy thế cũng là thán khẩu khí, mặc dù động tĩnh không có nháo đại, nhưng chỉ bằng nữ diễn viên này cái cử động, sau này đừng nói hoài thưởng, ngay cả để danh chỉ sợ đều rất khó cầm tới. Ngắn ngủi náo kịch đi qua sau, lễ trao giải cũng là tiến hành đến kích động nhất thời khắc. Tốt nhất nam nhân vật chính ban phát. Đề danh điện ảnh hết thảy có 5 bộ, cạnh tranh diễn viên lại có 8 người. Điện ảnh giải thưởng liền là này dạng, thu hoạch được đề danh, kia chỉ là cùng mặt khác điện ảnh cạnh tranh cơ sở, muốn chụp đến đủ tốt, cuối cùng còn đắc cùng chính mình kịch tổ bên trong cộng sự, thậm chí là đạo diễn cạnh tranh. Nay loại đại giải thưởng, vòng bên trong người trong lòng đều rõ ràng, diễn viên cùng đạo diễn nhiều nhất chỉ có thể bắt lại một cái, rốt cuộc giải thưởng không là người ra kịch tổ mở, nếu là toàn ban cùng một cái kịch tổ, kia chủ bị này 1 năm, mặt khác kịch tổ toàn bộ lại đây bồi đi một chuyến, này có cái gì ý tứ? Thật muốn có này loại tình huống xuất hiện, cũng không thể dùng tấm màn đen hình dung, chỉ có thể nói mặt khác kịch tổ quá bất tranh khí, cơ hội đưa đến bên miệng đều nắm chắc không trụ. Năm nay Kim Mã thưởng tốt nhất nam nhân vật chính để danh có, Lao Pháo Nhi Phùng Hiểu Cương, Đạp Tuyết Tầm Mai Quách Phục Thành. Theo chủ trì người mỗi đọc nói một cái người tên, đại màn ảnh đằng sau liền sẽ thiểm quá diễn viên tại điện ảnh bên trong đoạn ngắn, mà lại là diễn kỹ sức kéo nhất rõ ràng đoạn ngắn, thông qua này dạng đối lập, biến tướng nói cho người xem, bọn họ là dựa theo diễn kỹ thực lực tới ban đắc thưởng, cũng không có cái gì tấm màn đen. Nhưng về phần có hay không có tấm màn đen, kỳ thật người xem nhóm trong lòng đều rõ ràng. Lâm Viễn không hề nghi ngờ là lần này Kim Mã thưởng tốt nhất nam diễn viên nhất hữu lực cạnh tranh giả, nhưng đồng dạng cũng là nhất dễ dàng lạc tuyển kia cái người. Nên biết nói tại thứ 34 giới Kim Mã thưởng lễ trao giải thượng, sở hữu người xem đều cho rằng Trương Quốc Dung tại Xuân Quang Xạ Tiết bên trong diễn kỹ có thể nghiền ép thức bắt lại tốt nhất nam diễn viên, nhưng mà cuối cùng lấy linh phiếu thảm bại, tốt nhất nam nhân vật chính này cái thưởng cũng là ban lúc ấy không có cái gì danh tiếng Tạ Tuấn Hảo. Muốn thật là tái hiện này loại tình huống, này giới tốt nhất nam nhân vật chính đừng nói ban Lâm Viễn, liền là ban Đoạn Dịch Hồng hoặc Giả Quyết Đạo, chỉ sợ đều có chút khó khăn. Bất quá liệt nhật đốt tâm kịch tổ mấy vị chủ diễn nhân viên ngược lại là có chút lạc quan. Quách Đào xem Lâm Viễn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, "Lâm Viễn, ta cảm giác này thường hẳn là lạc ngươi túi." "Ta cảm giác cũng là." Đoạn Dịch Hồng gật gật đầu, cùng phụ họa một câu. Cũng không là bọn họ hai người diễn kỹ không tốt, mà là vừa vận đọc đến bọn họ tên thời điểm, đại màn ảnh bên trên tiệm quá hình ảnh, ba người rơi chỉ có Lâm Viễn kia đoạn diễn kỹ có thể dùng hoàn mỹ không một tì vết để hình dung, bọn họ hai người chỉ là phát huy chính mình nhưng có diễn kỹ thôi. Liên tại này cái thời điểm, đài bên trên chủ trì người tại giới thiệu xong mấy vị để danh diễn viên sau, thần sắc một chút tử trở nên nghiêm túc lên. Tốt nhất nam nhân vật chính người đoạt giải là. Sở hữu người đều vênh thai lắng nghe hắn sau đó nói ra tên. Vô luận là Lâm Viễn Phấn Thi, còn là Lâm Viễn Bằng Hữu, hoặc là cùng Lâm Viễn hoàn toàn không cái gì gặp nhau xa lạ người, giờ phút này chú ý lực tất cả đều thả đến nam chủ trì trên người. Chủ trì người thì là liếc nhìn liếc mắt một cái hiện trường người xem, lập tức âm vang hữu lực theo miệng bên trong nhảy ra hai cái chữ tới, Lâm Viễn. Làm chúng ta chúc mừng Lâm Viễn tiên sinh, thu hoạch được thứ 52 giới Kim Mã thưởng tốt nhất nam nhân vật chính. Theo chủ trì người giọng nói rơi xuống, chỉnh cái Tôn tiên sinh kỷ niệm hội đường bên trong tiếng vỗ tay như sấm động, không dứt bên hai. Một bên Tô Hữu Bằng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Viễn, ánh mắt bên trong đầy là hâm mộ. Bị đọc đến tên Lâm Viễn thở dài nhẹ nhõm, trong lòng cuối cùng một tia gánh vác không còn sót lại chút gì, hắn kỹ xảo đáng giá này một cái giải thưởng, cho nên cho dù là lên đài lĩnh thưởng, cũng cần thiết biểu hiện đắc đầy đủ thản nhiên. Hắn ngược lại là không biểu hiện ra kích động trong lòng, mà ngồi tại hắn tả hữu Đoạn Dịch Hồng cùng Quách Đào hai người, trực tiếp liền cấp hắn một cái hôn ôm, không biết nói còn tưởng rằng là bọn họ hai người lấy được thưởng. Tại trung quanh người tiếng chúc mừng bên trong, Lâm Viễn sửa lại một chút cổ áo, bước chân ổn bước chân đi lên lĩnh thưởng đài, các ký giả truyền thông cũng là nhao nhao tiến đến phía trước nhất, đem hắn tự tin một mặt cấp chụp lại. Trao giải khách quý mỉm cười đem cúp thưởng đưa tới Lâm Viễn cùng phía trước, Lâm Viễn hai tay tiếp nhận cúp thưởng, khoe khoang tựa như đem cúp thưởng nâng qua đỉnh đầu. Hắn không là nhất trẻ tuổi Kim Mã thưởng ảnh đế, nhưng tuyệt đối là nhất trẻ tuổi quốc nội song ảnh đế đoạt được người. Hơn nữa lấy hắn hiện tại diễn kỹ, hoàn toàn có thực lực xung kích kim kê thưởng, kim tượng thưởng tranh đấu, đồng thời có hy vọng trở thành quốc nội cái thứ nhất bắt lại tam đại chủ lưu giải thưởng đại mãn quán diễn viên. Từ hôm nay trở đi, hắn đem sẽ thử sáng tạo một cái lịch sử. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với. Chương 397, danh khắp thiên hạ, 1. Kim Mã thưởng lễ trao giải từ xế chiều 6 giờ, vẫn luôn tiến hành đến buổi tối gần 11 giờ. Trừ bỏ nhất bắt đầu diễn viên minh tinh nhóm đi thảm đỏ thời gian, chỉnh cái lễ trao giải không sai biệt lắm tiến hành có 4 cái giờ. Tại Kim Mã thưởng ban giám khảo chủ tịch Trần Quốc Phú đọc lời chào mừng hạ, quan chúng tịch phấn ti nhóm bắt đầu lần lượt rời sân. Nếu là lễ trao giải còn tại tiến hành, hiện trường truyền thông công tác người có lẽ còn sẽ bận tâm điểm hình tượng, lại thế nào cũng không dám nhiễu loạn lễ trao giải thượng trật tự. Nhưng là bây giờ theo lễ trao giải kết thúc, được mời mà tới thượng bách gia truyền thông phóng viên nhau nhau tìm kiếm khởi mục tiêu của mình. Không hề nghi ngờ, mới vừa bắt lại Kim Mã thưởng ảnh đế Lâm Viễn, tự nhiên thành này đó các ký giả truyền thông tranh nhau phỏng vấn hàng đầu lựa chọn. Không đợi liệt nhật đốt tâm kịch tổ chủ diễn đoàn đội nhân viên đứng dậy rời đi, liền có 20-30 nhà truyền thông phóng viên đem mọi người vây chật như nêm tối, một đám hận không thể đem mịt rộ phồn cấp tắc đến chủ diễn nhân viên miệng bên trong. Lâm Viễn lão sư, nay một lần bằng vào liệt nhật đốt tâm thu hoạch được Kim Mã thưởng ảnh đế xưng hảo, xin hỏi ngài hiện tại có cái gì cảm tưởng? Viễn ca, không tốt ý tứ, ta là Phượng Hoàng truyền thông phóng viên, nghĩ muốn hỏi một chút ngài đối với một bộ tác phẩm đồng thời bắt lại kim tước thưởng cùng kim mã thưởng, có cái gì bất đồng, cái nhìn sao? Lâm Viễn lão sư, này bên trong, xin hỏi ngươi cho rằng năm nay Kim Mã thưởng lớn nhất cạnh tranh đối thủ là ai đây? Liên tiếp đặt câu hỏi, làm Lâm Viễn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn hắng giọng một cái, thiêu hai cái đơn giản vấn đề, một bên trả lời, một bên đưa ánh mắt hướng bên cạnh nghiêng mắt nhìn đi, muốn để tạo đạo, quét đạo, cùng với Đoạn Dịch Hồng hỗ trợ giải vây một chút. Kết quả nhìn sang mới phát hiện, ba người bọn họ tình cảnh tựa hồ cũng không như thế nào hảo. Xin hỏi Đoạn Dịch Hồng cùng Quách Đào lão sư, hai vị cũng là Kim Mã thưởng hữu lực tranh đoạt người, hiện tại cùng Kim Mã thưởng bỏ lỡ cơ hội, xin hỏi có cái gì ý tưởng sao? Tao bảo bình đạo diễn ngài hảo, xin hỏi ngài. Không thiếu nghiệp nội thực lực chênh lệch truyền thông phóng viên cũng không đốc, như vậy nhiều truyền thông phỏng vấn Lâm Viễn, khẳng định là không tới phiên bọn họ, còn không bằng theo liệt nhật đốt tâm kịch tổ mặt khác chủ diễn nhân viên chỗ nào làm đột phá khẩu. Thấy Tào Đạo chờ người giúp không được gì, Lâm Viễn chỉ hảo moi ruột gan, tương đối quan phương trả lời. Có thể bắt lại này cái kim mã thưởng, không chỉ có là đối với ta diễn kỹ tán thành, đồng dạng cũng là đối với chúng ta kịch tổ toàn thể công tác nhân viên nhóm cố gắng một loại tán thành. Về phần này giới kim mã thưởng lớn nhất cạnh tranh đối thủ, ta vẫn là này dạng cho rằng, mỗi một cái thu hoạch được đề danh diễn viên đều có bắt lại kim mã thưởng thực lực, nhưng là đối với diễn viên tới nói, cạnh tranh đối thủ từ đầu đến cuối chỉ có chính mình. Hảo tại Lâm Viễn cũng không phải lần đầu tiên hoạch thưởng, có phía trước kim tức thưởng hoạch thưởng kinh nghiệm, tại đối diện với mấy cái này phóng viên thời điểm, đảo cũng không đến mức chân tay luôn cuống, chỉ là cách thành thạo điêu luyện còn thiếu một chút hòa hậu. Lại nói mỗi một cái thu hoạch được đề danh diễn viên, trên cơ bản đều sẽ sớm chuẩn bị một ít cảm tạ ngữ chi loại lời nói bản thảo, có thể dùng được hay không tạm thời khác nói, vạn nhất muốn thật cầm thưởng, đến lúc đó cũng không thể đứng tại trao giải đài bên trên mặt không nói một lời đi. Bởi vậy tại đơn giản trả lời xong mấy cái phóng viên vấn đề sau, Lâm Viễn chuẩn bị kia điểm mực nước cũng trên cơ bản liền nhanh dùng hết. Tào Đạo kia bên tựa hồ cũng có chút kiên trì không xuống tới, nhanh lên tìm cái cớ nói, không tốt ý tứ, chúng ta kịch tổ còn có một số việc, không có trả lời đến phóng viên, chỉ có lần sau đặt câu hỏi. Bọn họ cũng xác thực không có gì để nói nhiều, phía trước tại Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết bắt lại kim tức thưởng thời điểm, cũng đã trả lời một lần, này đều qua như vậy lâu, lúc trước trả lời sớm đã kinh quên mất không còn một mảnh. Tại nói ra này câu nói sau, liệt nhật đốt tâm kịch tổ chủ diễn đoàn đội thành viên nhóm theo phóng viên phùng bên trong ép ra ngoài, thẳng đến hậu trường nghỉ ngơi phòng. Cùng lúc đó, cũng liền tại kim mã thưởng lễ trao giải kết thúc thời điểm, Lâm Viễn vinh hoạch thứ 52 giới kim mã thưởng ảnh đế tin tức, một chút tử liền tại các đại xã giao truyền thông bình đài bên trên truyền mấy lần, tương quan chủ đề cũng là cấp tốc nhảy lên tới Weibo Hot Search ở bảng danh sách vị trí trước năm. Thu hoạch được song ảnh đế diễn viên không nhiều, nhưng thật muốn tìm, một chút tử cũng có thể tìm ra mấy chục cái. Nhưng là cùng Lâm Viễn so với tới, này đó ảnh đế rõ ràng liền muốn nhưng lại rối trí thất sắc rất nhiều, một là Lâm Viễn thu hoạch được kim mã thưởng cùng kim tức thưởng hàm kim lượng đều không thấp, cái trước là Hán ngữ điện ảnh tam đại thưởng chí nhất, cái sau là quốc tế hai loại điện ảnh giải thưởng, cũng không là kim hiệu thưởng này dạng chữ vàng giải thưởng có thể ăn vặt. Nhất chủ yếu là Lâm Viễn hiện tại còn đầy đủ trẻ tuổi, 25 tuổi tuổi tác, xuất đạo 3 năm, liền bắt lại quốc nội hai cái ảnh đế. Trừ tương quan chủ đề bên ngoài, còn có không ít truyền thông bắt đầu không ngừng thổi phồng Lâm Viễn thiên phú cùng với khẳng định hắn nỗ lực tới, không cần nhìn liền biết, này bên trong khẳng định là có Hỷ Thiên truyền thông công ty trợ giúp. Nhưng đối với An Dư người xem nhóm tới nói, cũng phổ biến tán đồng này một sự thật, cũng không có dẫn khởi cái gì tranh luận, không nói những cái khác, 25 tuổi có thể sáng tạo này dạng một cái lịch sử thành tích, người hành người tới. Sớm tại đề cử sau khi công bố danh sách, Hỷ Thiên truyền thông công ty liền bắt đầu quay chúng quanh Lâm Viễn đã làm nhiều lần tuyên truyền. Đồng thời tại lễ trao giải bắt đầu thời điểm, chỉnh cái công ty người cơ hồ đều canh giữ ở lễ trao giải trực tiếp trước mặt, chờ đợi cuối cùng kết quả ra tới, một khi Lâm Viễn bắt lại kim mã thưởng ảnh đế, bọn họ làm vì Hỷ Thiên truyền thông công ty một phần tử, đồng dạng có thể theo bên trong thu hoạch được cự đại chỗ tốt. Bởi vậy tại xác định Lâm Viễn liền là năm nay kim mã thưởng ảnh đế sau, thậm chí đều không cần Lý tổng phân phó, công ty toàn thể thượng hạ liền bắt đầu vận chuyển, dùng tiền tạo thế này loại sự tình, đối với quản lý công ty tới nói kia quả thực là lại phổ biến bất quá nghiệp vụ hoạt động. Mà tại này phô thiên cái điệu tuyên truyền chi hạ, Lâm Viễn bắt lại kim mã thưởng ảnh đế chủ đề rất nhanh liền leo lên hot search ở bảng đương thứ nhất, thành không thiếu dân mạng nhóm thảo luận đề. Một bộ phim bắt lại hai cái ảnh đế, Lâm Viễn biểu diễn liệt nhật đốt tâm quả thực là kiếm ma. Muốn ta nói, Lâm Viễn này diễn kỹ nhưng phàm gặp được điểm hảo kịch bản, cầm thưởng còn không phải dễ dàng. Đáng tiếc Lâm Viễn biểu diễn phần lớn đều là thương nghiệp phiến, bằng không ta cảm giác chỉ bằng Lâm Viễn diễn kỹ, đã sớm đem tam đại kim thưởng cấp cầm toàn. Phía trước không là còn có người nói Lâm Viễn bắt lại kim tức thưởng toàn bộ nhờ làm sao? Như thế nào kim mã thưởng liền Lâm Viễn một cái người bắt được ảnh đế đâu? Ta có một loại dự cảm, Lâm Viễn không sẽ tại 30 tuổi phía trước đem quốc nội điện ảnh giải thưởng toàn cầm một lần đi. Tại xem đến Lâm Viễn lấy được thành tích lúc sau, dân mạng nhóm trừ chấn động, trong lòng liền chỉ còn lại có chờ mong. Theo Tú Xuân Đao bắt đầu, Lâm Viễn liền bắt đầu liên tiếp xuất hiện tại dân mạng nhóm tầm mắt giữa, chỉ bất quá Lâm Viễn trước mặt biểu diễn phần lớn đều là nhân vật phụ, cho nên chịu đến chú ý cũng không là đặc biệt nhiều. Nhưng là tự theo Lâm Viễn diễn viên chính một người võ lâm bạo hòa sau, dân mạng nhóm cũng là ngạc nhiên phát hiện, Lâm Viễn trên cơ bản là cả năm không ngừng, không là tại đóng phim đường bên trên, liền là đi chụp TV kịch, hơn nữa này đó tác phẩm lấy được thành tích cũng đều thập phần nổ tung. Chương 398, danh khắp thiên hạ 2. Đặc biệt từ năm trước đến năm nay này đoạn thời gian, Lâm Viễn tác phẩm tại màn ảnh bên trên xuất hiện tần suất cũng là nhiều lên tới. Sáng suốt người đều có thể nhìn ra được, Lâm Viễn như vậy liều mạng mệnh quay phim, hiển nhiên là có tâm tư tranh đoạt trăm ức phòng bán vé, cuối cùng có thể hay không trước tiên bắt lại trăm ức phòng bán vé không biết nói, nhưng dân mạng nhóm hết sức rõ ràng một điểm là, chỉ cần Lâm Viễn có ý tranh đoạt trăm ức phòng bán vé, vậy thì phải lấy ra đại lượng tác phẩm ưu tú, bởi vậy bọn họ cũng là càng thêm mong đợi. Trừ dân mạng nhóm tại thảo luận Lâm Viễn bên ngoài, không thiếu giải trí công ty cũng là đem ánh mắt nhìn về phía mới vừa bắt lại kim mã thưởng ảnh đế Lâm Viễn. Vốn dĩ Lâm Viễn tại truyền hình điện ảnh vòng nhân khí cũng đã không thể coi thường, tự theo bắt lại kim tức thưởng ảnh đế sau, cát xê cũng là nhảy lên đã tăng tới 2000 vạn cất bước, đối với không thiếu giải trí công ty tới nói, là vẫn muốn cùng Lâm Viễn hợp tác, làm Lâm Viễn biểu diễn bọn họ đầu tư điện ảnh, bất quá bởi vì đương kỳ nguyên nhân, lại tăng thêm Lâm Viễn đối kịch bản bắt bẻ, dẫn đến Lâm Viễn cự tuyệt bọn họ sau, bọn họ liền cũng bỏ đi cùng Lâm Viễn hợp tác ý tưởng. Nhưng là hiện giờ Lâm Viễn thu hoạch được kim mã thưởng ảnh đế, một chút tử trở thành quốc nội nhất trẻ tuổi song ảnh đế đoạt được người, điều này không khỏi làm cho bọn họ một lần nữa tự hỏi, có hay không có thể quay chúng quanh Lâm Viễn làm chủ diễn quay chụp một bộ phim, mà không là tại xác định kịch bản lúc sau lại tìm Lâm Viễn hợp tác. Lời nói Lâm Viễn này một bên. Tự theo lễ trao giải kết thúc về sau, hắn điện thoại trên cơ bản liền bị đánh bể. Điện thoại bên trong người liên hệ hết thảy có thượng ngàn người, quan hệ tương đối bình thường, liền cấp hắn gửi nhắn tin chúc mừng một chút, quan hệ tương đối gần, giống như Đặng Triều, Từ Tranh, Trần Tư Thần này đó người, trực tiếp liền cho hắn gọi điện thoại chúc mừng lên tới, liền nói Đặng Triều một cái người, hắn hiện tại theo gió vừa sóng đóng máy tại nhà, xem đến Lâm Viễn bắt lại kim mã thưởng ảnh đế sau, trực tiếp liền cấp Lâm Viễn gọi điện thoại tới, hai người hàn huyên trò vẹn. Sắp đến một giờ điện thoại, đến mức mặt khác người đánh điện thoại lại đây thời điểm, nhắc nhở tất cả đều là chính tại trò chuyện bên trong. Đến mức đằng sau cùng kịch tổ chủ diễn nhân viên nhóm ăn cơm thời điểm, Lâm Viễn chung điện thoại di động cũng không có từng đứt đoạn. Bởi vậy, Lâm Viễn cũng là định ra tới không thiếu rượu cục, giống như Từ Tranh, Đặng Triều bọn người nói đến lúc đó chờ hắn trở về sau mời hắn ăn cơm, Lâm Viễn đều là cùng nhau đáp ứng, bao quát Hỷ Thiên truyền thông chuẩn bị cho hắn tiệc ăn mừng tại bên trong. Bất quá này đó sự tình, cũng chỉ có chờ hắn về đến Thượng Hải lúc sau mới có thể chậm rãi đối phó. Nửa đường thời điểm, Lâm Viễn chịu không còn phát một điều thấy bộ động thái, nội dung đơn giản là cầm kim mã thưởng, cảm tạ phấn ti nhóm duy trì, sau đó phối hợp một chương cầm kim mã cúp thưởng cùng Tào Đạo, Quách Đào cùng với Đoạn Dịch Hồng ba người chụp ảnh chung. Vậy bộ động thái mới vừa tuyên bố không bao lâu, mặt dưới liền có không ít phấn ti bình luận lên tới. Chúc mừng Sa Bảo bắt lại kim mã thưởng ảnh đế. Mở trang bình. Sa Bảo thành quốc nội nhất trẻ tuổi song ảnh đế đoạt được người, ta hảo có mặt mũi. Chờ mong Lâm Viễn lão sư tân tác chiếu lên. Giúp Lâm Viễn ca định cái mục tiêu, sang năm tranh thủ bắt lại kim kê thưởng hoặc giả kim tượng thưởng ảnh đế. Cách cục tiểu, đem hoặc giả xóa bỏ, Sa Bảo hai cái đều muốn. Phấn ti nhóm trên cơ bản đều tại chúc mừng Lâm Viễn bắt lại kim mã thưởng, làm vì Lâm Viễn phấn ti, chính mình thần tượng có thể lấy được như thế kiêu ngạo thành tích, cũng thực để các nàng cảm thấy cao hứng. Chỉ là cùng bọn họ tưởng tượng hình ảnh bên trong bất đồng là, Lâm Viễn cũng không trở về đến khách sạn mở trạm đến chúc mừng, mà là tại lễ trao giải kết thúc sau, từ thư kỳ dẫn đường, cùng liệt nhật đốt tâm ba vị chủ diễn nhân viên cùng Hoàng Bột mấy người tìm cái chợ đêm, tại bên đường tiểu điểm bên trong chúc mừng lên tới. Tuy nói thư kỳ cùng Hoàng Bột cùng Tào Đạo chờ người không cái gì hợp tác, nhưng có Lâm Viễn này cái trung gian người, lại tăng thêm vòng tròn liền như vậy lại, Hoàng Bột cùng thư kỳ cũng là thực lực rất tuyệt diễn viên, đối với Tào Đạo tới nói, trước tiên nhận biết, nói không chừng về sau liền có cơ hội hợp tác. Mấy chén khánh công rượu xuống bụng sau, đám người cũng là rộng mở chủ đề. Đoạn Dịch Hồng đem tàn thuốc ném xuống đất, dùng chân đem đầu mẩu thuốc lá bên trên hỏa miêu ép diện, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Viễn cùng Hoàng Bột. Lâm Viễn, các ngươi này chính tại chụp sinh tồn nơi đảo hoang nghe nói là hải kịch phiến. Ừm, ngươi tiểu tử này diễn kỹ chụp hải kịch phiến thật là đáng tiếc, bất quá này dạng cũng tốt, ta sang năm có hai bộ kịch bản phiến chiếu lên, ngươi tiểu tử chụp hải kịch phiến cùng ta đoạt không được thưởng. Đoạn Dịch Hồng vốn dĩ một mặt nghiêm túc bộ dáng, như là đang đáng tiếc Lâm Viễn diễn kỹ dùng nhầm chỗ, nhưng mà không đợi Lâm Viễn mở miệng, liền dựa vào này lời nói trêu chọc lên tới, dẫn tới mặt khác mấy người cười lên tới. Bất quá này cũng có thể nhìn ra được, Đoạn Dịch Hồng đối với Lâm Viễn diễn kỹ còn là có thập phần cao đánh giá. Đừng nhìn Lâm Viễn tham dự lễ trao giải so bọn họ tại tràng sở hữu người đều muốn thiếu, nhưng người ta hết thảy tham gia 3 lần lễ trao giải, này bên trong 2 lần đều cầm ảnh đế, một cái duy nhất không có hoạch thưởng ấy bộ phong vân lễ trao giải, còn là cái không có chút nào hàm kim lượng giải thưởng. Liên tại Đoạn Dịch Hồng mở cái vui đùa lời nói sau, Tào Đạo cũng là tận dụng mọi thứ, mở miệng nói ra, "Lâm Viễn, ta nếu mà là ngươi hiện tại liền chụp một bộ kịch bản phiến, tranh thủ làm lao đoạn sang năm một cái thưởng cũng lấy không được." Tào Đạo nói đùa, "Ta nhưng không kia cái thực lực." Lâm Viễn cười ha ha một tiếng, khiêm tốn nói, lại nói, hảo kịch bản phiến vốn lại ít, nhân gia nguyện ý hay không nguyện ý tìm ta quay phim cũng còn là cái vấn đề đâu. Theo Lâm Viễn giọng nói rơi xuống, Tào Đạo mặt bên trên lập tức liền treo đầy tươi cười, vội vàng nói, ôi chao, nhìn ngươi này lời nói, không phải là hảo bản tử sao, ta này bên trong liền có một cái bản tử, muốn không cho ngươi xem một chút. Nghe được này lời nói sau, Lâm Viễn một chút tử liền phản ứng lại đây, hợp Tào Đạo cố ý gài bẫy, tại này bên trong chờ hắn đâu. Bất quá này sự tình Lâm Viễn là tâm có thừa, mà lực không đủ. Chính mình kế tiếp còn muốn khách mời Vương Bảo Cường đại náo thiên trúc, ngay sau đó còn có một bộ đường tham hai chờ khai mạc, chính mình đằng sau còn đắc tốn thời gian chủ bị tự biên tự diễn điện ảnh, này dạng tính toán, Tào Đạo kia bên điện ảnh có thời gian hay không biểu diễn đều là cái vấn đề. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn cũng là vây vây tay, Tào Đạo, ngươi còn là trước tìm mặt khác diễn viên tâm sự đi, ta cái gì thời điểm có không đều còn chưa có xác định xuống tới đâu. Nói, đem chính mình đằng sau còn có hảo mấy bộ điện ảnh sự tình nói ra. Tào Đạo cũng là tỏ ra là đã hiểu, càng là có danh diễn viên càng là này dạng, muốn tìm bọn họ đóng phim không nói trước 1 năm rưỡi tuổi trường hảo, đằng sau tìm người ta căn bản liền không có thích hợp đương kỳ. Tại bên đường tiểu điểm chúc mừng xong sau, đám người cũng là về tới các tự khách sạn. Giữa trưa ngày thứ 2 tỉnh ngủ sau, Lâm Viễn vốn dĩ là chuẩn bị cùng Hoàng Bột bọn họ cùng một chỗ trở về phòng lâu đảo tiếp tục quay phim. Nhưng mà Hoàng Bột lại là trực tiếp cấp hắn thả 10 ngày nghỉ. Nguyên nhân rất đơn giản, một là Lâm Viễn hiện tại cũng không có cái gì diễn, liền tính cùng bọn họ trở về kịch tổ, cũng là ngồi tại đạo diễn vị trí bên trên hỗ trợ nhìn chằm chằm ống kính. Tiếp theo liền là Lâm Viễn mới vừa bắt lại kim mã thưởng, khẳng định có không ít sự tình phải xử lý, còn không bằng thả 10 ngày nửa tháng giả, chờ Lâm Viễn đem sự tình xử lý xong lúc sau lại trở về kịch tổ, vừa vặn có thể không có khe hở hàm tiếp tiến hành quay phim. Chương 399, danh khắp thiên hạ 3. Đương nhiên, Hoàng Bột cấp Lâm Viễn thả như vậy lâu giả, cũng là có một ít tư tâm. Lâm Viễn bắt lại kim mã thưởng, đây chính là yêu cầu lộ ra ánh sáng tăng trưởng nhân khí thời điểm, đối với một mình tinh tới nói, nhân khí cao thấp vẫn là cân nhắc này giá trị buôn bán quan trọng nhân tố, Lâm Viễn nhân khí càng cao, đối với hắn kế tiếp phát triển cũng càng có lợi. Mà Lâm Viễn nhân khí căng vọt, đồng dạng có thể phản hồi đến sinh tồn nơi đảo hoang này bộ điện ảnh mặt trên, đối với điện ảnh kế tiếp tuyên truyền cùng với chiếu lên, cũng có trợ giúp cực lớn. Cho nên xế chiều hôm đó, Hoàng Bột liền trực tiếp đem Lâm Viễn đưa thượng trở về Thượng Hải máy bay. Biết được Lâm Viễn hôm nay trở về Thượng Hải sau, Hà Thị cũng là đem này cái tin tức báo cho Lý Tổng chờ người. Vốn dĩ Lý Tổng còn chuẩn bị giống chống khua chiên hoang nên một chút Lâm Viễn, nhưng mà này cái ý tưởng mới vừa nói ra, liền bị Hà tỷ cấp tự tuyệt. Lâm Viễn là cái gì dạng người, nàng này cái quản lý người lại quá là rõ ràng, bình thường tới công ty đều phải võ trang đầy đủ, sợ bị công ty nghệ nhân nhóm nhận ra, liền càng đừng nói giống trống khua chiêng làm cái gì hoan nên nghi thức. Này loại khách sáo đồ vật căn bản liền không có tất yếu. Lâm Viễn cũng là tại điện thoại thảo luận thật sự rõ ràng, hắn lần này trở về cũng liền 10 ngày tả hữu thời gian, trừ bỏ ứng phó cùng vòng bên trong bạn tốt nhóm ước hảo rượu ngoài cuộc, thời gian còn lại cũng chỉ có chừng 5 ngày. Tại này 5 ngày thời gian bên trong, khẳng định là phải tận lực an bài truyền thông phỏng vấn, phấn ti ký tên sẽ chờ hoạt động, một là thông qua truyền thông lộ ra ánh sáng tạo thế tăng trưởng nhân khí, khác một cái liền là định kỳ giữ gìn một chút phấn ti quần thể, nếu là đối phấn ti quần thể vẫn luôn không quan tâm lời nói, chẳng lẽ lại sau này còn nghĩ nhân ra duy trì hắn chiếu lên điện ảnh. Trừ này đó sự tình bên ngoài, kế tiếp điện ảnh cắt xê, cùng với tiếp điện ảnh loại hình cũng phải tiến hành một ít điều chỉnh, này đó đều yêu cầu hảo dễ thương lượng một phen. Máy bay hạ xuống Thượng Hải lúc sau, Lâm Viễn trực tiếp liền đi công ty một chuyến. Thì Thiên truyền thông to to nhỏ nhỏ lãnh đạo sớm đã tại phòng họp bên trong chờ Lâm Viễn. Theo Lâm Viễn đẩy cửa đi vào, đám người cũng là nhiệt tình chào hỏi, ai cũng không nghĩ tới, năm trước mới vừa bắt lại kim tức thưởng Lâm Viễn, không đến một năm lại dựa vào liệt nhật đốt tâm này bộ điện ảnh bắt lại kim mã thưởng ảnh đế. Làm vì Hỷ Thiên truyền thông mặt bài, Lâm Viễn bắt lại xong ảnh đế danh hiệu, cũng là liền mang theo bọn họ Hỷ Thiên truyền thông giá cổ phiếu đều chướng không thiếu, Lâm Viễn tại bọn họ mắt bên trong kia liền là một gốc đi lại cây dụng tiền, đối với Lâm Viễn thái độ tự nhiên cũng không có khả năng giống như kỳ hạ bình thường ký kết nghệ nhân đồng dạng. Lâm Viễn, tới, ngồi ở đây. Lý tổng đem tay phải một bên ghế chịu ra tới, làm Lâm Viễn ngồi vào bên cạnh hắn. Lần trước Lâm Viễn bắt lại kim tức thưởng ảnh đế, làm hắn theo công ty nhị bà thủ ngồi vào người đứng đầu vị trí, đối với Lâm Viễn này cái phúc tinh, hắn hiện tại là càng xem càng thuận mắt. Lý tổng hảo. Lâm Viễn đối với Lý tổng và hội nghị phòng bên trong mặt khác công ty lãnh đạo gật đầu ra hiệu một chút, sau đó liền ngồi xuống. Theo Lâm Viễn ngồi xuống, Lý tổng cũng là nói khởi này lần hội nghị chủ yếu nội dung. Này đó lãnh đạo nói chuyện liền yêu thích con quấn quấn, nói một tràng, tổng kết lại kỳ thật cũng liền là một cái sự tình, kia liền là quay chúng quanh Lâm Viễn bắt lại xong ảnh đế cái này chuyện làm tuyên truyền. Tại Lý tổng nói dứt lời sau, Hà tỷ làm vị quản lý bộ bộ trưởng đứng lên. Phía trước Lâm Viễn vô luận là hoạt thưởng, còn là điện ảnh tuyên truyền, trên cơ bản đều là có nàng một tay phụ trách, cho nên tại này phương diện ngược lại là so công ty mặt khác người càng có quyền lên tiếng. Hà tỷ an bài cũng rất đơn giản, một là cử hành phấn ti ký tên sẽ, phấn ti ký tên sẽ đồng thời có thể mời truyền thông phóng viên lại đây phỏng vấn, tiếp theo liền là tham gia tống nghệ hoặc giả thăm hỏi loại tiết mục, không chỉ có thương vụ xuất tràng phi cầm, hơn nữa còn có thể tại TV bên trên lộ diện lộ ra ánh sáng. Đi qua một phen thảo luận sau, trên cơ bản đều đồng ý Hà tỷ phương án, chỉ là tại tham gia cái nào game show mặt trên, đám người trong lúc nhất thời không có lấy ra quyết định. Đối với này cái an bài, Lâm Viễn tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Phấn ti ký tên sẽ trên cơ bản cũng liền tiêu tốn một ngày thời gian, tham gia game show tối đa cũng liền 3 ngày, còn thừa lại 6 ngày thời gian, đủ để hắn tham gia các loại chuẩn bị cho hắn tiệc ăn mừng. Xác định kế tiếp an bài sau, Lâm Viễn cũng là tại bảy bộ thuyết minh sơ qua một chút phấn ti ký tên sẽ sự tình. Đến lúc đó do cá nhân phòng làm việc công bố địa điểm cùng thời gian, phàm là Lâm Viễn phấn ti đều có thể bằng vào phía trước mua sắm vé xem phim tại bảy bộ rút thưởng, rút đến danh ngạch sau liền có thể được mời tham gia phấn ti ký tên sẽ. Tin tức vừa ra, Lâm Viễn phấn ti quần cùng với tương quan chủ đề mặt dưới lập tức liền náo nhiệt, không thiếu dân mạng nhóm cũng bắt đầu lục tung tìm lên phía trước mua vé xem phim, thực sự tìm không thấy, liền bắt đầu dùng tiền theo người khác tay bên trong mua sắm. Mà Lâm Viễn này một bên, tại nghỉ ngơi một ngày sau, cũng là liên tiếp tham gia 5 ngày rượu cục. Buổi sáng là công ty kêu bên an bài tiệc ăn mừng, buổi tối liền đến đặng chiều chuẩn bị cho hắn tiệc ăn mừng, hảo tại giống như Vương Bảo Cường, Trần Tư Thần này dạng biết nhau vòng bên trong bạn tốt cũng không thiếu, đại phía sau nhà trên cơ bản đều là mời được cùng một chỗ, nói là náo nhiệt, quan trọng nhất còn là bất việc. Liên này 5 ngày xuống tới, Lâm Viễn cũng là béo mấy cân. Bất quá hắn cũng là không lo lắng, dù sao chờ hắn đi kịch tổ quay phim, rất nhanh liền có thể gầy xuống tới. Thời gian nhoáng một cái, rất nhanh liền đến phấn ti ký tên sẽ thời gian. Lâm Viễn thu thập một chút trang phục, trước vãng công ty an bài cho hắn ký tên sẽ hiện trường. Tự theo thu hoạch được kim mã thưởng này đó ngày đến nay, Lâm Viễn nhân khí sắc thực lại nên đón nhất ba đỉnh phòng, bản tới công ty an bài là rút ra 5000 danh may mắn phấn ti, nhưng đến hiện trường mới phát hiện, trừ kia 5000 danh may mắn bên ngoài hội trường mặt còn 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh không thiếu hắn phấn ti. Xem đến này một màn sau, Lâm Viễn không khỏi nghĩ khởi một ít 2-3 tuyến diễn viên tại tham dự một số điện ảnh buổi họp báo thời điểm, kịch tổ còn biết xài tiền tìm thác giả bộ như diễn viên nhóm phấn ti, kiến tạo một loại rất được hoan nên cảm giác, liền cùng hiện tại tình huống đồng dạng. Bất quá Lâm Viễn rõ ràng, không có bị rút chúng, còn nguyện ý tại bên ngoài hội trường mặt trông coi hắn lại đây, hiển nhiên là chân ái phấn không thể nghi ngờ. Mặc dù này đó phấn ti nhóm vận khí không tốt lắm, không có bị rút chúng, nhưng Lâm Viễn còn là tại bên ngoài hội trường mặt dừng lại một hồi nhi, tốn thời gian thỏa mãn phấn ti nhóm ký tên chụp ảnh trung tâm nguyện, cuối cùng cùng này đó phấn ti nhóm phất phất tay, tiến vào ký tên hội trường bên trong. Tiến vào hội trường lúc sau, được mời lại đây các ký giả truyền thông cũng là nhao nhao đem ống kính nhắm ngay Lâm Viễn, theo này một khắc bắt đầu, đèn flash không ngừng lấp lóe ánh đèn kém chút làm Lâm Viễn không có thể mở to mắt. Phấn ti ký tên sẽ vẫn luôn kéo dài 3 cái giờ. Trừ ký tên bên ngoài, giống như phấn ti nếu là có ông yêu cầu, Lâm Viễn cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Tóm lại như thế nào sủng phấn làm sao tới, rốt cuộc chính mình kế tiếp vẽ xem phim phòng, còn phải dựa vào này đó phấn ti nhóm duy trì đâu. Thẳng đến cấp cuối cùng một cái phấn ti tại tấm ảnh bên trên ký chính mình tên, Lâm Viễn tay phải cũng nhịn không được bắt đầu hơi hơi phát run lên tới. Liên tại Lâm Viễn kết thúc công việc, công ty công tác nhân viên hỗ trợ dọn dẹp hội trường thời điểm, một cái đột nhiên này gọi điện thoại tới đánh tới hắn di động bên trên mặt. Chương 400, đầu tư Lâm Viễn một cái ức. Một. Điện thoại là Hà tỷ đánh tới. Vốn dĩ Hà tỷ cùng hắn cùng một chỗ đến phấn ti ký tên hội hiện trường, nửa đường tiếp cái Lý tổng điện thoại sau liền rời đi, vẫn luôn cũng không thấy nàng trở về, cho tới bây giờ ký tên hội đã kết thúc mới gọi điện thoại tới. Lâm Viễn tiếp thông điện thoại, tò mò hỏi nói, "Uy, Hà tỷ, ta này bên trong ký tên hội đều đã kết thúc, người người đâu? Ký tên hội đã kết thúc sao?" Đầu bên kia điện thoại Hà tỷ có chút kích động, tựa hồ là gặp được cái gì chuyện tốt, bổ sung nói, "Quá tốt rồi, ta hiện tại tới đón ngươi, có một chuyện tốt lạc ngươi đầu bên trên." "Chuyện tốt?" Lâm Viễn ít nhiều có chút nghi hoặc, nếu là không cầm kim mã thưởng phía trước, Hà tỷ nói này cái lời nói, hắn ngược lại là cảm thấy không cái gì vấn đề. Nhưng hiện tại hắn vừa mới bắt lại này giới kim mã thưởng, một chút trở thành ấy bổ chủ đề thảo luận minh tinh top 1 nam diễn viên, có thể có cái gì sự tình so hoạch thưởng còn muốn hảo. "Hà tỷ, tiết lộ một chút là cái gì chuyện tốt thôi." Bình thường có cái gì chuyện tốt, Hà tỷ trên cơ bản đều sẽ trước tiên cấp hắn thấu điểm tiếng gió. Nhưng là này lần tựa hồ có chút không giống, Hà tỷ lời nói đều đến bên miệng, cuối cùng lại nuốt trở vào, "Này, ta đến ngay, chờ một lúc xe bên trên lại cho người nói đi." Thấy Hà tỷ mềm không được cứng không xong, Lâm Viễn chỉ hảo bỏ đi tiếp tục truy vấn ý nghĩ. Dù sao cái gì sự tình, chờ một lúc liền gặp mặt liền rõ ràng, cũng không cần phải nóng lòng này mấy phút đồng hồ. Chẳng được bao lâu, Hà tỷ liền vội vã cất bước đi vào hội trường bên trong, thẳng đến nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động Lâm Viễn liền đi tới. Hà tỷ đi đến Lâm Viễn cùng phía trước, thở hồng hộc hỏi nói, "Này một bên không có chuyện gì đi? Nếu là này một bên phấn ti ký tên hội còn có sự tình không có xử lý xong, vậy khẳng định là muốn ưu tiên xử lý này một bên sự tình." Rốt cuộc đối với Minh Tinh tới nói, giữ gìn cùng phấn ti quần thể quan hệ còn là thập phần quan trọng, không thiếu Minh Tinh tổng bị buộc ra tại đóng phim hoặc giả tham gia game show thời điểm đùa nghịch hàng hiệu, nhưng lại ít có buộc ra Minh Tinh tại cùng phấn ti hô động hội trưởng thượng đùa nghịch hàng hiệu sự tình, là bởi vì vòng bên trong người đều rõ ràng, phấn ti mới là Minh Tinh nhóm cây dụng tiền. Lâm Viễn đứng dậy nhún vai, ra hiệu này một bên sự tình sớm đã kinh làm xong. Thấy thế, Hà tỷ này mới dẫn hắn hướng bãi đỗ xe đi đến. Hai người lên xe sau, Lâm Viễn này mới hỏi, "Hà tỷ, lần này ngươi tổng có thể nói là cái gì sự tình đi?" Hà tỷ cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi Lâm Viễn, "Ngươi còn nhớ đến ta nói có tư phương chuẩn bị đầu tư ngươi đóng phim sự tình đi?" "Đương nhiên nhớ đến a." Nói đến đây, Lâm Viễn một chút tự phản ứng lại đây, "Hà tỷ, là nhân gia tư phương hiện tại liền chuẩn bị đầu tư ta đóng phim." Hà tỷ mặt bên trên lộ ra một mặt ý cười, gật đầu nói, "Không kém bao nhiêu đâu, Lý tổng nói là tư phương cố ý mời ngươi đi qua ăn một bữa cơm, về phần điện ảnh sự tình, kia liền xem chờ một lúc như thế nào nói." Tới gần tan tầm muộn cao phong, con đường thông suốt lúc mở 15 phút đồng hồ liền có thể đến khách sạn, chính là mở gần 1 giờ, hai người xuống xe lúc đã 6 giờ rưỡi. Cửa ra vào phục vụ viên đối với hai người nói một tiếng hoan nghênh, thẳng đến hai người đi vào đại sảnh, này mới đưa thân thể một lần nữa nhắm ngay bên ngoài đại môn. Này cái khách sạn đại sảnh cũng không quê mùa trang trí thành vàng son lộng lẫy dạng, ngược lại là lựa chọn tương đối trầm ổn màu nâu chất gỗ chủ thể, chỉ có giác tuyến dùng màu vàng kim loại bản liên tiếp, khiến cho có loại điệu thấp xa hoa cảm giác, hai bên có triển lãm trên bàn trưng bày đồ sứ cùng bảng chế thanh đồng khí mãnh, vách tường bên trên quải có tranh sơn thủy, mang theo nồng đậm cúc gió. Chỉnh thể tạo hình làm Lâm Viễn có chút yêu thích. Giống như này loại khách sạn, trừ khách quý lấy bên ngoài, trên cơ bản đều phải trước tiên hẹn trước vị trí. Cho dù Lâm Viễn này đó ngày tham gia như vậy nhiều rượu cục, nhưng này đó khách sạn cùng này bên trong so sánh, còn là thấp một cái cấp bậc. Lâm Viễn xem trang trí, tìm ra một hệ liệt khuyết điểm cùng ưu điểm, trong lòng không khỏi nghi hoặc tư mới vừa tới để là cái gì lai lịch. "Hảo, chúng ta đi thôi." Hà tỷ tại điện thoại bên trong hỏi một chút cụ thể vị trí, lập tức kêu gọi Lâm Viễn, hai người vào thang máy. Đến lầu 3 sau, tại cấp tiếp đãi phục vụ viên nói bao xương số phòng, từ nhân viên phục vụ mang đi tới cửa, đẩy ra cửa. Bên trong ngồi hai người, một cái hỷ thiên truyền thông Lý tổng, khác một cái đối với Lâm Viễn tới nói thì có chút xa lạ. Hà tỷ lược mang vẻ hay nay nói, "Lý tổng, không tốt ý tứ, đường bên trên có điểm kẹt xe, tới chậm." Mặc dù nói bọn họ định thời gian là 7 giờ đồng hồ đến, hai người còn trước tiên nửa giờ, nhưng để người ta tư phương chờ nửa ngày, dù sao cũng phải hạ thấp điểm tư thái. Hỷ thiên truyền thông Lý tổng đứng dậy chào hỏi Lâm Viễn cùng Ninh Lạc Hà ngồi xuống, đồng thời làm lên trung gian người, cấp hai bên giới thiệu, "Này vị là Quang Tuyến truyền thông tổng giám đốc Lý Tiểu Bình, Lý tổng, cái này là Lâm Viễn cùng hắn quản lý người Ninh Lạc Hà." Nghe được Lý tổng giới thiệu sau, Lâm Viễn cùng Ninh Lạc Hà ít nhiều có chút cảm thấy kinh ngạc. Đều là Lý tổng, nhưng hai người địa vị lại là ngày đêm khác biệt, một cái là Hỷ Thiên truyền thông CEO, một cái là Quang Tuyến truyền thông phó tổng giám đốc, nghĩ nghĩ liền biết không phải một cái trọng lượng cấp nhân vật. "Lý tổng hảo." "Lý tổng hảo." Lâm Viễn cùng Ninh Lạc Hà tiến lên cùng này vị Quang Tuyến truyền thông đại lão nắm chặt lại tay. "Không sai, Lâm Viễn là đi, ngươi nhưng không ít cấp chúng ta Quang Tuyến truyền thông mang đến kinh hỉ a, không chỉ có ra đóng phim phòng bán vé một bộ so một bộ điên cuồng, hơn nữa tuổi còn trẻ liền cầm xuống song ảnh đế, tuổi trẻ tài cao a." Lý Tiểu Bình hào không keo kiệt khích lệ Lâm Viễn. Tự theo Lâm Viễn vào bao xương sau, Lý Tiểu Bình ánh mắt trên cơ bản liền lạc tại Lâm Viễn trên người, qua lại đánh giá. Hỷ Thiên truyền thông vốn dĩ liền tính được là Quang Tuyến truyền thông một cái công ty con, hiện tại Lâm Viễn bắt lại xong ảnh đế, kéo theo Hỷ Thiên truyền thông giá cổ phiếu dâng lên, bọn họ Quang Tuyến truyền thông tự nhiên cũng là vui hưởng ngày thành. Bất quá theo Lâm Viễn bắt lại xong ảnh đế, mặt khác truyền thông công ty cũng là đem ánh mắt đánh tới Lâm Viễn trên người, dù sao lấy Lâm Viễn hiện tại nhân khí, đầu tư Lâm Viễn tuyệt đối là một cái kiếm bộn không lỗ sự tình, tư bản lại không phải người ngu, này loại kiếm bộn không lỗ sinh ý cũng không thể chắp tay tặng cho người khác đi. Cho nên Quang Tuyến truyền thông cũng là rất nhanh liền liên hệ với Hỷ Thiên truyền thông, muốn tìm cái thời gian đem Lâm Viễn cấp hẹn ra, sau đó đem đầu tư đóng phim sự tình cấp xác định được. Tại nói chuyện phía mấy câu khách sáo sau, Quang Tuyến truyền thông Lý phó tổng này mới đưa chủ đề trò chuyện đến chính sự mặt trên. "Lâm Viễn, ngươi có hứng thú chính mình đạo diễn một bộ phim sao?" Lý phó tổng ánh mắt nhìn thẳng Lâm Viễn, tựa hồ nghĩ muốn từ hắn vẻ mặt bên trong nhìn ra một ít manh mối. "Đương nhiên, điện ảnh đầu tư phương diện sự tình không cần ngươi lo lắng, chúng ta Quang Tuyến truyền thông sẽ toàn quyền phụ trách." Không thể không nói, làm vì quốc nội lớn nhất tư nhân truyền thông giải trí tập đoàn, Quang Tuyến truyền thông thực lực còn là thập phần hùng hậu, vô luận là điện ảnh đầu tư, nghệ nhân quản lý còn là giải trí thông tin tiết mục chờ giải trí ngành nghề, cơ hồ đều là có sở tiến vào. Nghe được Lý Phó tổng này tài đại khí thô lời nói sau, Lâm Viễn nói không tâm động vậy khẳng định là giả. Bất quá tâm động về tâm động, Lâm Viễn cũng không có cấp cho ra chính mình đáp án, hắn mới vừa bắt lại Kim Mã Thưởng, chính là nhân khí chính thịnh thời điểm, nguyện ý đầu tư hắn truyền thông công ty khẳng định không thiếu. Hoa Nghị huynh đệ chính tại đi xuống dốc, cần gấp lấy ra mấy bộ hảo tác phẩm cấp bọn họ chống đỡ mặt bài, mà Vạn Đạt truyền hình truyền thông làm vì những năm gần đây mới phát triển lên tới nhân tài mới nổi, tại đầu tư điện ảnh này phương diện cũng là bỏ được bỏ tiền vốn, đã chiếu lên đường tham một cùng sắp khai mạc đường tham hai, đều có ủng hộ của nó. Lấy Lâm Viễn hiện tại nhất khí, vô luận cùng kia một nhà truyền thông công ty hợp tác, đều có thể tạo thành cả hai cùng có lợi cục diện. Lý Phó tổng thấy Lâm Viễn trong lúc nhất thời không có làm ra quyết định, cố ý giả bộ như nói chuyện phía bàn, đem chủ đề kéo tới cùng Lâm Viễn quan hệ không tệ Hoàng Bột cùng Vương Bảo Cường mặt trên, nói đến người gần nhất cùng Hoàng Bột biểu diễn sinh tồn nơi đảo hoang, liền là chúng ta Quang Tuyến ảnh nghiệp đầu tư phát hành, đúng, còn có Bảo Cường đại náo Thiên Trúc cũng là. Dù nói thế nào ngươi cũng là chúng ta Quang Tuyến nhà mình người, đóng phim này sự tình chúng ta khẳng định sẽ đại lực duy trì. Sở dĩ Lý Phó tổng sẽ trò chuyện khởi này sự tình, liền là muốn cho Lâm Viễn nói rõ bọn họ Quang Tuyến truyền thông thực lực. Đồng thời cũng là tại nói cho Lâm Viễn, hắn nếu là nghĩ chính mình tự biên tự diễn một bộ phim lời nói, vô luận là đầu tư phương diện, còn là điện ảnh tuyên truyền phương diện, cùng sinh tồn nơi đảo hoang cùng với đại náo Thiên Trúc này hai bộ điện ảnh so sánh chỉ nhiều không ít. Quang Tuyến truyền thông tại này hai bộ điện ảnh mặt trên đầu tư không sai biệt lắm liền có 2 ức, nhưng mà này còn là tại Bảo Cường nhà bên trong phong ba náo ra lúc sau đầu tư, nếu không Quang Tuyến truyền thông đầu tư sẽ chỉ so hiện tại 2 ức càng nhiều. Nếu là Lâm Viễn hiện tại nguyện ý chính mình đạo diễn điện ảnh lời nói, nhiều không dám nói, bắt lại một cái ước đầu tư vẫn là không có bất luận cái gì vấn đề, sau đó làm vì đạo diễn chính mình lại đầu tư một bộ phận, chụp một bộ hợp cách thương nghiệp phiến trên cơ bản là dư xài. Nghe đến đó, Lý tổng cùng Hà tỷ cũng bắt đầu nhỏ giọng ho khan nhắc nhở khởi Lâm Viễn tới. Nay loại chuyện tốt muốn đổi lại bọn họ lời nói, sớm liền đáp ứng. Nếu Lý Phó tổng đều như vậy nói, Lâm Viễn lại treo giá hiển nhiên cũng không quá thích hợp, cầm lấy ly rượu trước mặt, đứng dậy hướng Lý Phó tổng mời rượu nói, kia liền đa tạ Lý Phó tổng có ý tốt. Theo Lâm Viễn này lời nói rơi xuống, Quang Tuyến truyền thông Phó tổng Lý Tiểu Bình trong lòng cũng là tùng khẩu khí. Nếu là đổi lại mặt khác một tuyến minh tinh, nếu là nhân gia không đáp ứng, bọn họ Quang Tuyến truyền thông có là biện pháp nhằm vào, nhưng đến Hoàng Bột, Vương Bảo Cường này loại cấp bậc minh tinh, trên cơ bản đều là thoát ly quản lý công ty ra tới làm một mình, bọn họ Quang Tuyến truyền thông muốn chơi ngang chân, nhân gia Hoa Nghị huynh đệ cùng Vạn Đạt truyền hình điện ảnh sau lưng không chừng như thế nào vụng trộm vui đâu. Chương 401, đầu tư Lâm Viễn một cái ức. 2. Lâm Viễn hiện tại mặc dù còn không có theo Hỷ Thiên truyền thông ra tới, nhưng tình huống trên cơ bản cũng cùng này đó đỉnh lưu minh tinh không sai biệt lắm, nhân gia nếu là không nguyện ý cùng bọn họ hợp tác, bọn họ còn thật cầm nhân gia không cái gì biện pháp. Liên tại Lý Phó tổng mới vừa tùng khẩu khí thời điểm, Lâm Viễn thanh âm lại một lần nữa truyền tới. Bất quá Lý Phó tổng, này đóng phim sự tình khả năng đắc đẩy về sau trễ một đoạn thời gian, ngươi cũng biết, bột ca kêu bên điện ảnh ta còn không có chụp xong, đằng sau còn được ra diễn Bảo Cường ca đại náo Thiên Trúc, đương kỳ chỉ sợ đắc xếp tới sang năm. Lâm Viễn đem chính mình kế tiếp đương kỳ an bài đơn giản nói một lần. Ý tứ rất đơn giản, đóng phim cái này sự tình hắn nguyện ý làm, chỉ là tạm thời bận quá không có thời gian. Hắn này lời nói cũng là không giả. Bất quá còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu hắn không có nói, đó chính là hắn yêu cầu tốn thời gian chọn lựa kịch bản, làm vì chính mình tác phẩm đầu tay, kịch bản có nhiều quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu là hiện tại trực tiếp đáp ứng, Quang Tuyến truyền thông cấp hắn tùy tiện tìm một cái kịch bản, dựa vào hắn hiện tại nhân khí, cố nhiên là có thể thu hoạch nhất 3 phòng bán vé, nhưng như vậy làm hậu quả liền là hắn để dành tới danh tiếng sẽ một ngã ngàn trượng. Lý Phó tổng đương nhiên biết Lâm Viễn đánh cái gì chủ ý, bất quá này loại sự tình đại gia lòng dạ biết rõ liền đầy đủ. Lý Phó tổng rất sảng khoái liền đáp ứng xuống, không có vấn đề, nếu là Lâm Viễn ngươi có cái gì nghĩ muốn nếm thử điện ảnh loại hình, có thể tùy thời cấp chúng ta nói, chúng ta giúp ngươi liên hệ biên kịch, xem có hay không có cái gì hảo bản tử. Kia liền phiền phức Lý Phó tổng. Lâm Viễn lại lần nữa đứng dậy mời rượu. Thấy Lâm Viễn cùng Quang Tuyến truyền thông Phó tổng Lý Tiểu Bình đặt thành miệng thượng hiệp nghị, một bên Hà tỷ cùng Lý tổng trong lòng tảng đá lớn cũng coi như là rơi xuống. Tại nói xong chính sự sau, đại gia cũng là tùy tâm sở dục một bên ăn uống, một bên nói chuyện phiếm. Đợi đến này bản rượu cục kết thúc, đã là buổi tối 9 giờ. Đưa tiễn Quang Tuyến truyền thông Phó tổng giám đốc sau, Hà tỷ cũng là lôi kéo Lâm Viễn, ngữ khí kích động nói không thiếu lời nói. Về phần nói chút cái gì, Lâm Viễn nghe được cũng không là quá rõ ràng, nghĩ đến không sai biệt lắm cũng liền là khổ tận cam lai chi loại lời nói. Này ngược lại để Lâm Viễn không khỏi hơi xúc động. Còn nhớ đến chính mình làm vì tân nhân mới xuất đạo thời điểm, cùng Hà tỷ đi từng cái kịch tổ thử diễn, khi đó nhân ra kịch tổ nguyện ý làm Lâm Viễn biểu diễn, trên cơ bản đều là hướng về phía Hà tỷ này cái quản lý người mặt mũi, quản lý người có chút thực lực, như vậy người khác xem quản lý người mặt mũi cũng sẽ cấp người thích hợp tôn trọng, nhưng quản lý người nếu là cái tôn tử bối, Lâm Viễn hiện tại có thể hôn thành dạng gì còn là hai chuyện. Mà bây giờ 2 năm qua đi, Hà tỷ tại quản lý người này cái vòng tròn bên trong cũng coi như được là có phần có danh tiếng, nhưng đương mặt khác người nhắc lên nàng tên sau, ngay lập tức nghĩ đến còn là nàng thủ hạ nghệ nhân Lâm Viễn. Kim Tước Thưởng ảnh đế tính là một khối nước cờ đầu, làm hắn đưa thân vào đỉnh lưu diễn viên hàng ngũ giữa, mà hiện tại bắt lại Kim Mã Thưởng, trở thành quốc nội nhất trẻ tuổi song ảnh đế sau, mới tính là chân chính làm hắn đứng tại giới giải trí nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, khó trách diễn viên cùng mình tinh nhóm đều nghĩ nổi danh, một khi có danh khí, kỳ ngộ chính mình đều sẽ đưa tới cửa tới. Kế tiếp 3 ngày thời gian bên trong, trừ thu 2 đương game show bên ngoài, Lâm Viễn sự tình trên cơ bản liền xử lý xong. Tại chung cư bên trong nghỉ ngơi 1 ngày sau, trực tiếp mua ngày thứ 2 vé máy bay, bay hướng phòng lâu đảo. Biết được Lâm Viễn trở về kịch tổ, Hoàng Bột cũng là cho sinh tồn nơi đảo hoang kịch tổ toàn thể nhân viên thả cái giả, lôi kéo hành phi ở sân bay nên đón Lâm Viễn, dẫn tới người qua đường liên tiếp quay đầu quan sát, còn tưởng rằng là có cái gì đại nhân vật đến này bên trong đi du lịch. Buổi tối kịch tổ cấp Lâm Viễn bày tiệc mời khách, chúc mừng hắn bắt lại Kim Mã thưởng ảnh đế thời điểm. Lâm Viễn còn chuyên môn đem quang tuyến truyền thông cấp hắn đầu tư đóng phim sự tình cấp Hoàng Bột cùng Vương Bảo Cường để một câu. Tại nghe đến này cái sau đó, Hoàng Bột cũng là trực tiếp thốt ra, đây chính là chuyện tốt ta, chúng ta ba huynh đệ hiện tại một người một bộ phim, đến lúc đó ai phòng bán vé thấp nhất, ai mời khách ăn cơm. Hảo a hảo a, muốn không lại thêm một điều, Hoạch Thưởng thiếu điện ảnh đến lúc đó cũng phải mời khách ăn cơm. Vương Bảo Cường nhanh lên bổ sung một câu. Ăn cơm đối với bọn họ tới nói mới hoa mấy cái tiền, quan trọng là này cái không khí, thêm chút tặng thưởng, này dạng cạnh tranh với nhau lên tới mới có ý tứ sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, ba người bọn họ tự biên tự diễn điện ảnh đều đem qua sang năm chiếu lên, đến lúc đó ai đạo diễn điện ảnh thành tích càng tốt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được. Lâm Viễn quét hai người liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, này cũng là không có vấn đề. Bất quá ta hiện tại cũng còn không có nghĩ hảo chụp cái gì loại hình điện ảnh đâu. Này lời nói ngược lại để Hoàng Bột cùng Vương Bảo Cường trong lúc nhất thời cũng hơi lung túng một chút. Giống như này loại sự tình còn thật không tốt đề cử, rốt cuộc điện ảnh đề tài muốn không chọn đúng, tại phòng bán vé cùng với điện ảnh danh tiếng thượng tiên thiên liền có nhất định thế yếu. Bọn họ cũng không dám tùy tiện cấp Lâm Viễn nói cái gì đề nghị. Suy nghĩ một lát sau, Hoàng Bột mới thăm dò tính nói, muốn không giống như chúng ta, liền chụp hài kịch phiến đi. Hài kịch phiến vẫn là điện ảnh thị trường bên trong trụ cột vững vàng, hơn nữa cũng là nhất dễ dàng sáng tạo phòng bán vé ghi chép điện ảnh loại hình, phía trước sáng lập phòng bán vé ghi chép Thái cùng Hạ Lạc Phiến Não, đều là hài kịch điện ảnh bên trong tác phẩm ưu tú. Lại nói Lâm Viễn cũng biểu diễn qua hảo mấy bộ hài kịch điện ảnh, chưa ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy đi. Vương Bảo Cường cũng là liên tục gật đầu, đối với Hoàng Bột này cái đề nghị biểu thị tán đồng. Hài kịch phiến sao? Lâm Viễn không khỏi tự hỏi. Hắn biểu diễn hài kịch phiến đích xác không thiếu, giống như Hạ Lạc Phiến Não, Đường Tham, Mỹ Nhân Ngư, Công Phu Yoga này mấy bộ đều là hài kịch phiến, hơn nữa phòng bán vé đều không sẽ quá thấp. Như vậy xem lời nói, quay chụp hài kịch phiến đích thật là một cái không sai phương hướng. Nhưng Lâm Viễn ra tâm, cũng không chỉ là phòng bán vé như vậy đơn giản. Thấy Lâm Viễn nhíu mày thâm tư, Hoàng Bột cũng là vô vô Lâm Viễn bả vai, mở miệng nói ra, thời gian còn sớm đâu, nói không chừng phía sau ngươi linh quang chợt lóe, nghĩ đến cái gì hảo điểm tử, chính mình viết cái bản tử cũng không nhất định. Nói cũng là, thuận theo tự nhiên đi, cũng không nghĩ như vậy nhiều. Lâm Viễn cũng không nghĩ nhiều nữa. Này đồ vật không là hắn một lát liền có thể quyết định, liền tính chính mình muốn chụp hài kịch phiến, nhưng cuối cùng nếu không có thích hợp kịch bản, đó cũng là nói lời vô dụng. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn cũng liền đem cái này sự tình tạm thời bỏ qua một bên. Tại Lâm Viễn trở về Thượng Hải này 10 ngày bên trong, kịch tổ quay chụp tiến độ cũng coi là trung quy trung cụ, trên cơ bản đã đem giai đoạn trước phần diễn đều cấp chụp xong. Lâm Viễn nghĩ muốn ngồi tại giám thị khí trước mặt lười biếng nhật tử trên cơ bản cũng là một đi không trở lại. Hoàng Bột cũng là cố ý cấp Lâm Viễn an bài 2 ngày liên tiếp diễn, nói là cho hắn tìm xem trạng thái, trên thực tế chính là cho mặt khác mấy tên diễn viên chính thả phóng giả. Hai ngày diễn trên cơ bản đều là chụp một hai đầu liền qua, lấy Lâm Viễn diễn kỹ, cũng không có cô phụ hy vọng chung. Thời gian nhoáng một cái, rất nhanh liền đi qua mười mấy ngày. Kịch tổ đi tới phòng lâu đảo đã đều có một tháng thời gian, mỗi ngày đúng hạn đánh tạp đến sở tiêu đi ô quay chụp, nhật tử cũng là quá đến còn tính quy luật. Dựa theo nhà sản xuất đánh giá coi là, chiếu này cái tiến độ đại khái lại chụp cái 2 tháng, trên cơ bản liền có thể đóng máy. Biết được đằng sau còn có như vậy nhiều phần diễn không có quay chụp sau, sinh tồn nơi đảo hoàn toàn thể kịch tổ nhân viên cũng là toàn thân tâm vùi đầu vào quay chụp giữa. Cũng liền tại này cái trong lúc, Lâm Viễn tiếp vào tới tự Lý Tuyết Kiến lao sư điện thoại. Hắn ít nhiều có chút buồn bực, làm vì truyền hình điện ảnh vòng bên trong ngôi sao sáng, Lý Tuyết Kiến lao sư như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến gọi điện thoại tới cho hắn. Bất quá hắn còn là rất nhanh liền nhận nghe điện thoại. Bởi vì dây thanh bị hao tổn, Lý Tuyết Kiến lao sư nói tựa hồ có chút cố hết sức, tại cùng Lâm Viễn đơn giản lên tiếng chào sau, liền trực tiếp nói thẳng tìm hắn đến ý đồ, "Lâm Viễn, ta muốn mời ngươi làm vì lần này Bắc Ảnh lớp huấn luyện đạo sư, cấp những cái đó diễn viên nhóm thượng tự khóa." Đối với Bắc Ảnh lớp huấn luyện, Lâm Viễn một chút cũng không xa lạ. Chính mình lúc trước liền tham gia qua trong vòng 3 ngày Bắc Ảnh lớp huấn luyện, đồng thời bởi vì tại khảo hạch bên trong tốt đẹp biểu hiện, làm hắn cùng này đó lao hí cốt chi gian quan hệ cũng là kéo gần thêm không ít. Về phần tại sao là Lý Tuyết Kiến lao sư mời, Lâm Viễn đảo không có gì lạ. Rốt cuộc Lý Tuyết Kiến lao sư năm nay vẫn là điện ảnh hiệp hội chủ tịch, mà Bắc Ảnh lớp huấn luyện đạo sư trên cơ bản đều là điện ảnh hiệp hội bên trong thành viên đảm nhiệm. Chỉ là Lý Tuyết Kiến lao sư sẽ mời được hắn, này ít nhiều khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Nên biết nói hắn tuổi tác cùng những học viên kia căn bản liền không kém mấy tuổi, có học viên nói không chừng tuổi tác so hắn còn lớn, chính mình đi dạy người ta diễn kịch, hắn có này cái thực lực, nhưng người ta chịu phục sao? Liên tại Lâm Viễn do dự muốn hay không muốn đáp ứng thời điểm, Lý Tuyết Kiến lao sư thanh âm lại một lần nữa theo điện thoại bên trong truyền tới, "Lâm Viễn à, ngươi nhưng là tân sinh đại trẻ tuổi diễn viên bên trong diễn kỹ tốt nhất kia mấy cái, đến lúc đó chúng ta này đó lao cốt đầu về hưu, còn đắc dựa vào các ngươi diễn chính đâu?" Lý Tuyết Kiến lao sư liền kém không đem có ý tài bồi hắn sự tình nói cho đến bên ngoài thượng. Nhân gia đều như vậy nói, Lâm Viễn tự nhiên cũng sẽ không có cự tuyệt đạo lý, lại nói nhiều tham gia một chút này loại sự tình, đối với hắn tại điện ảnh hiệp hội người mạnh phát triển cũng có sự giúp đỡ to lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn trực tiếp liền đáp ứng xuống. "Hành, kia Lý Tuyết Kiến lao sư ngài cấp ta nói một ít thời gian, ta đến lúc đó nhất định đúng hạn lại đây." Chương 402, địa vị tăng lên. 1. Bác ảnh lớp huấn luyện thời gian định tại 1 tháng sơ, không sai biệt lắm là ăn Tết phía trước 1-2 tuần. Giáo học viên liền cùng lúc trước Lâm Viễn, Triệu Lệ Dĩnh này đó diễn viên không kém nhiều, trên cơ bản đều là mới xuất đạo diễn viên, có nhất định thực lực, nhưng phần lớn đều không là chính quy xuất thân, không có tiếp thụ qua hệ thống bồi huấn. Làm này đó diễn viên nhóm tốn thời gian đi học viện bồi dưỡng, khẳng định là tới không kịp, cho nên điện ảnh hiệp hội cũng là hàng năm đều sẽ tổ chức 1-2 kỳ lớp huấn luyện, nói đơn giản điểm cũng chính là cho diễn viên quần chúng xuất thân, hoặc là đổi nghề dấn thân vào diễn viên sự nghiệp, diễn viên nhóm một điều đi đường tắt con đường. Tại đóng phim nghỉ ngơi nửa đường, hắn đem cái này sự tình cấp Hoàng Bột cùng Vương Bảo Cường để một câu. Lâm Viễn sớm nhất cùng Hoàng Bột nhận biết, liền là tại Bắc Ảnh lớp huấn luyện mặt trên, chỉ bất quá kia cái thời điểm hắn là học viên, nhân ra Hoàng Bột là đạo sư, hiện tại 2 năm qua đi, hai người cũng đã thành vòng bên trong quan hệ không tệ hảo hữu, mà Vương Bảo Cường cũng không cần nhiều lời, làm vì sợi cỏ ảnh đế, đã sớm được mời làm vì Bắc Ảnh lớp huấn luyện đạo sư đi nói 2 lần khóa. Hai người đối với Bắc Ảnh lớp huấn luyện sự tình, có thể nói là không thể quen thuộc hơn được. Bởi vậy tại nghe đến Lâm Viễn chịu Lý Tuyết Kiến lao sư mời, đảm nhiệm này kỳ Bắc Ảnh lớp huấn luyện khảo hạch đạo sư thời điểm, Hoàng Bột cùng Vương Bảo Cường đầu tiên là có chút kinh ngạc, lập tức liền mở miệng chúc mừng khởi Lâm Viễn tới. Có thể nha Lâm Viễn, vô thanh vô tức tuyển thượng này kỳ Bắc Ảnh lớp huấn luyện đạo sư. Trừ chúc mừng bên ngoài, Hoàng Bột cũng không quên nhắc nhở Lâm Viễn một câu, đây chính là một chuyện tốt, người đến lúc đó ngàn vạn nhớ đến sớm chuẩn bị một chút. Kỳ thật không cần Hoàng Bột nhắc nhở, Lâm Viễn đến lúc đó khẳng định cũng sẽ tận lực nhiều chuẩn bị một chút. Bất quá Hoàng Bột nếu điểm ra tới, vậy hiển nhiên là có Lâm Viễn không biết nói nguyên nhân. Lâm Viễn có nhiều hứng thú nhìn Hoàng Bột liếc mắt một cái, do hỏi, "Bột ca, này lời nói là cái gì ý tứ? Ngươi cho rằng để ngươi đương đạo sư, liền là đi qua giáo mấy cái mới xuất đạo tân nhân đâu?" Hoàng Bột hướng Lâm Viễn ý vị sâu xa cười cười, ngay sau đó bổ sung nói, "Điện ảnh hiệp hội thường trú quản sự liền có mấy chục người, đều là lao hí cốt, bọn họ dạy người không thể so với chúng ta có kinh nghiệm nhiều, lại nói ngươi gia nhập điện ảnh hiệp hội như vậy lâu, thấy qua phim hiệp hội họp có thông báo ngươi sao?" Lâm Viễn lắc đầu. Chính mình gia nhập điện ảnh hiệp hội thời gian không lâu lắm, nhưng cũng có hơn nửa năm. Chứ nhất bắt đầu đệ trình thân thỉnh sau có cái đồng ý sách xuống tới, trừ cái đó ra trên cơ bản liền cùng điện ảnh hiệp hội không liên hệ. Bởi vì chính mình quay phim cũng vội vàng, cho nên cũng không có đem cái này sự tình để ở trong lòng, hiện tại xem tới, bên trong tựa hồ có chút môn đạo. Hoàng Bột nói một cách đầy ý vị sâu xa, còn nhớ đến hai chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi. Ngươi nếu là tại lớp huấn luyện thượng biểu hiện không như vậy chói sáng, ngươi đoán đằng sau còn có như vậy nhiều cơ hội tìm thượng ngươi sao? Lâm Viễn gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Nếu không phải chính mình đương thời biểu hiện cấp mấy vị đạo sư lưu lại khắc sâu ấn tượng, Hoàng Bột sẽ tìm hắn tham gia thu cực tiêu. Sẽ tại quay chụp tầm long quyết thời điểm nghĩ đến mời hắn tới biểu diễn. Đáp án là hiển nhiên không sẽ. Cho dù đương thời hắn tại màn ảnh bên trên triển hiện ra tới diễn kỹ, đã được đến rất nhiều người xem nhóm tán thành, nhưng đối với Hoàng Bột này đó diễn viên tới nói, chỉ có tận mắt nhìn đến Lâm Viễn hiện trường biểu diễn sau, mới có thể biết hắn kỹ xảo rốt cuộc tại cái nào tiêu chuẩn. Này Bắc Ảnh lớp huấn luyện, không ở ngoài liền là đáp như vậy một cái đài. Theo Hoàng Bột giọng nói rơi xuống, Lâm Viễn rất nhanh liền rõ ràng vì cái gì Hoàng Bột làm hắn nhiều chuẩn bị một chút. Hắn nghĩ muốn dựa vào Bắc Ảnh lớp huấn luyện này cái cơ hội phát triển nhân mạch, nhưng nếu là không lấy ra chút thực lực để chứng minh chính mình, nhân ra lão hí cốt nhiều nhất cũng liền biết có hắn như vậy một cái diễn viên thôi. Bất quá cân nhắc đến thời gian còn sớm, Lâm Viễn tạm thời cũng không đem cái này sự tình để ở trong lòng, hàng đầu nhiệm vụ còn là đắc trước tiên đem đỉnh đầu thượng diễn chụp xong lại nói. Thời gian trong nháy mắt, này đã là sinh tồn nơi đảo hoang kịch tổ tại phòng lâu đảo quay chụp tháng thứ 2. Điện ảnh quay chụp tiến độ trên cơ bản tiến vào giai đoạn sau cùng. Bất quá gần nhất mấy trận diễn đều là đại đêm diễn, liên tiếp mấy ngày kế tiếp, kịch tổ toàn thể thành viên lúc kém đều sắp bị đảo lại. Theo màn đêm buông xuống, chỉnh cái kịch tổ công tác nhân viên cũng một chút tử tới tinh thần. Hoàng Bột cầm bộ đàm, tại quay chụp sở studio chỉ huy nói, ánh đèn tổ nhanh lên chuẩn bị sẵn sàng, diễn viên trang điểm, chúng ta tranh thủ hôm nay đem đêm diễn chụp xong. Phân phó xong an bài sau, Hoàng Bột cũng là cùng diễn viên nhóm tới rồi bên cạnh trang điểm lều bên trong trang điểm. So với ban ngày diễn, đêm diễn trên cơ bản đều là tương đối đổi thời gian. Bởi vì đêm diễn độ khó quá lớn, không chỉ có muốn cân nhắc đến ánh đèn nhân tố, hơn nữa tại đêm tối hoàn cảnh bên trong, diễn viên nhóm phát huy cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Theo buổi tối 8 giờ vẫn luôn chụp tới rạng sáng 4 giờ, vận khí tốt có thể qua 2 trận diễn, vận khí không tốt lời nói, chỉ sợ một trận diễn đều quá sức. Cho nên Hoàng Bột liền trang điểm thời gian đều không có bỏ qua. Thừa dịp trang điểm, trực tiếp tại trang điểm lều bên trong cấp diễn viên nhóm nói về diễn, Lâm Viễn, Bảo Cường, này trận diễn kịch bản các ngươi đều xem qua đi. Xem qua. Đối với Vương Bảo Cường cùng Lâm Viễn hai người diễn kỹ, Hoàng Bột còn là thực tin tưởng. Bất quá vừa nghĩ tới lập tức liền muốn khai mạc, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, có cái gì vấn đề sao? Nghe được này lời nói sau, Lâm Viễn cười trêu chọc lên tới, Bột ca, này trận diễn kịch bản liền là ta sửa, liền là có vấn đề ta cũng sẽ không nói ra à, bằng không không là đánh ta mà sao? Nay trận diễn nói là Mã Tiến, Tiểu Viễn, Tiểu Vương ba người tại cuồng hoan thời điểm, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến quái thanh, vì thế theo tiếng qua đi xem xét tình huống, cuối cùng phát hiện là một chiếc cự đại tàu chở khách sự tình. Nay trận diễn cũng là Lâm Viễn sở vai diễn Tiểu Viễn, dần dần đi hướng hắc hóa bước mặt. Phía trước hắn cắt giảm phần diễn, trên cơ bản đều bị thêm đến này trận diễn mặt trên, này đó ngày thời điểm, Lâm Viễn nhưng không ít tốn thời gian suy nghĩ này trận diễn, đối với này trận diễn hiển nhiên đã là tính trước kỹ càng. Thấy Lâm Viễn đều như vậy nói, Hoàng Bột cũng là yên tâm không thiếu. Hành, kia chúng ta đi trước một điều, tranh thủ một điều trực tiếp qua, làm đại gia hôm nay ngủ sớm một chút. Hoàng Bột đứng tại camera đằng sau xem liếc mắt một cái, tuy nói sinh tồn nơi đảo hoang là hài kịch phiến, nhưng chuyện xưa bên trong cũng bao hàm Hoàng Bột nghĩ biểu đạt thâm ý, cho nên quay chụp lên tới đối với ống kính cảm nhận tự nhiên cũng có chút yêu cầu. Đây đối với gia kính diễn viên nhóm diễn kỹ cũng là càng thêm hà khắc, rốt cuộc đặc tả ống kính nói không chừng liền muốn đối mặt bên trên, một cái biểu tình không có nhận trụ, cả chàng diễn liền phải lại đến. Cho nên này trận diễn gia kính diễn viên chính kỳ thật cũng liền ba cái, Lâm Viễn, Hoàng Bột cùng với Vương Bảo Cường. Rất nhanh, ba danh quay phim sư đứng tại ba người bên cạnh, tùy thời chuẩn bị đem ống kính đặc tả cấp đến bọn họ khuôn mặt biểu tình bên trên. Bởi vì đạo diễn chính mình liền đứng tại ống kính trước mặt, trong lúc nhất thời cũng không có người gọi khởi động máy, Hoàng Bột cấp ghi chép tại trường quay so cái ok thủ thế, theo đánh bản thanh âm rơi xuống, hôm nay buổi tối đêm diễn chính thức bắt đầu. Ống kính trước mặt, sở hữu diễn viên nhóm đung đưa thân thể, dùng các tự kỳ quái dáng múa phát tiết này đó ngày cảm xúc, tại Hòa Vi lão sư theo âm nhạc nhảy disco hài lòng tư thái cũng là thành công hấp dẫn đến bên cạnh thợ quay phim. Liên tại này cái thời điểm, một nói tiếng vang ầm ầm đánh gãy đám người kiếm không dễ cuồng hoan thời khắc. Đám người cấp tốc dựa sát vào, nhân loại đối với những thứ không biết trừ hiếu kỳ, chỉ còn sợ hãi. Nhưng mà diễn viên nhóm miệng thượng nói sợ hãi, nhưng mặt bên trên lại không có chút nào sợ hãi, này cũng không là diễn viên nhóm diễn kỹ không đúng chỗ, mà là kịch bản cố ý an bài, âm kỳ này tự đại quái thanh cũng không là ra tự nhân loại những thứ không biết. Đều đừng sợ, này thanh ta nghe bao nhiêu hồi, nhất định bắt được nó. Vương Bảo Cường nói, theo ống kính phía trước trực tiếp chạy đi. Không quan tâm là cái gì đồ vật, làm nó. Hoàng Bột theo sát nói, mang Lâm Viễn theo ở phía sau đuổi theo. Bố cảnh mặc dù cách này bên trong không xa, nhưng ba người một đường chạy chậm tới còn là hoa 3-4 phút, Hoàng Bột đã là mệt mỏi thở hổn hển, Lâm Viễn bởi vì nhạc không thiếu thể chất phương diện thuộc tính, tại thể năng này phương diện so với Vương Bảo Cường còn muốn lợi hại mấy phần, chạy đến này bên trong mặc dù mặt không đỏ tim không đập, nhưng vì tại ống kính phía trước hiện ra chân thực cảm giác, còn là giả trang ra một bộ vận động sau mệt mỏi. Hoàng Bột dừng lại bước chân, một bên thở phì phò nghỉ ngơi, một bên nói lời kịch, này quá quái lạ, này cái gì đồ vật, còn mỗi cách 12 ngày gọi một lần. Lâm Viễn cấp tốc tiếp nhận lời kịch, 12 ngày. Ừm. Làm sao ngươi biết? Ta không vẫn luôn đếm lấy sổ số nhật kỳ sao? Chương 403, địa vị tăng lên. 2. Từ vừa mới bắt đầu tiêu hết tâm tư nghĩ muốn đổi 6000 vạn sổ số, đến hiện tại sổ số đã quá thời hạn, Hoàng Bột vai diễn ma tiến, tâm tính cũng tại lặng yên không một tiếng động phát sinh cự chuyển biến lớn. Liên tại ba người tiếp tục hướng phía trước đi thời điểm, Lâm Viễn đột nhiên một bả nắm lấy Hoàng Bột tay trái, "Ca, chúng ta trở về đi." Đối với Lâm Viễn này đột nhiên này tới thêm diễn, Hoàng Bột kém chút không có tiếp được. Hảo tại hắn phản ứng còn tính cấp tốc, hàng hồ suy đoán trả lời một câu, "Không đúng rồi." Sau đó liền dựa theo kịch bản bên trên nội dung tiếp tục biểu diễn, hướng vách núi phương hướng phía trước tiếp tục đi một khoảng cách. Lâm Viễn theo sau lưng, đi ra nhánh cây tùm rừng cây, rộng lớn vô ngần mặt biển xuất hiện tại hắn tầm nhìn giữa. "Ôi chao, ca." Hắn ngón tay hướng nơi xa, ánh mắt bên trong đầy là chấn kinh chi sắc, sống sót sau tai nạn vui sướng chi tình rào rạt tại mặt bên trên, mạnh nhiên quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Bột. Cùng hắn không giống nhau là, Hoàng Bột xem mặt biển bên trên đồ vật, mặt bên trên không có chút nào vui sướng, nhíu chặt lông mày mặt ở dưới, con mắt bên trong đầy là nghi hoặc. Hai người đối mắt nhìn nhau, Lâm Viễn mặt bên trên vui sướng cũng là dần dần biến mất. Mặt biển bên trên thả pháo hoa tàu thủy, là bọn họ phía trước cả ngày lẫn đêm chờ đợi chạy trốn hy vọng, nhưng mà tại này một khắc lại có vẻ phá lệ trước mắt. Vương Bảo Cường theo hai người trung gian xuyên qua, thần sắc kích động nói, "Thuyền, có thuyền." Theo hoang đảo thoát khốn hy vọng liền tại trước mắt, Vương Bảo Cường vung tay hô to, khát vọng chính mình kia yếu ớt cầu cứu thanh có thể bị nơi xa tàu thủy nghe thấy. Hoàng Bột mất mát quay đầu, hướng về nơi đến đường chậm rãi đi đến, không đi hai bước, lại đột nhiên dừng bước. Sao khởi tay bên trong côn đối với bên cạnh lá cây một trận phát tiết. Trở về hy vọng có, nhưng là kia trương chúng 6000 vạn sổ số, lại cũng không về được. Nơi xa pháo hoa, cùng hai người thất lạc bổ sung lẫn nhau, một chút liền đem Hoàng Bột nghĩ muốn biểu đạt thế sự vô thường cấp tô đậm ra tới. Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Hoàng Bột tựa hồ nhận mệnh bình thường, theo miệng thảo luận ra này câu nói, cũng không quay đầu lại đi lên phía trước. Nhưng mà Lâm Viễn lại là đứng tại chỗ, chậm chạp không có hành động. Thằng đến Hoàng Bột dừng lại bước chân, Lâm Viễn thanh âm từ phía sau chuyển tới, "Ca, ta thật trở về a." Hoàng Bột môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ có cái gì lời nói nghĩ muốn theo miệng bên trong nói ra, nhưng là chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể nào nói ra miệng. Một giây sau, Lâm Viễn kia tràn ngập thanh âm cổ hoặc vang lên, kem ly hóa, nhưng là đông lạnh không thượng. Bọn họ huynh đệ lưỡng tại hoang đảo đám người bên trong, vẫn là không người để ý tồn tại, hai người độc lập ra tới sau, lưới cá bị cướp không nói, còn bị mặt khác người đánh gần chết, thật vất vả dựa vào phát điện thu hoạch được hiện giờ này cái địa vị, một khi về đến bên ngoài thế giới, bọn họ lại sẽ trở thành không có gì cả điều thi. Hoàng Bột trong lòng rõ ràng, nhưng hắn đồng dạng biết, này là bọn họ duy nhất có thể theo hoang đảo bên trên chạy trốn đi ra ngoài cơ hội. Thấy Hoàng Bột bắt đầu do dự, Lâm Viễn tiếp tục dụ dỗ nói, "Còn có Khoan Thai tỷ, trở về sau, các người hai còn có thể giống bây giờ đồng dạng tại cùng một chỗ sao?" Theo này lời nói rơi xuống, Hoàng Bột trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng bị công phá. Hắn cũng không có cự tuyệt Lâm Viễn đề nghị, mà là hỏi ngược lại, "Nhưng chúng ta có thể làm sao?" Tiểu Vương vừa rồi cũng xem thấy. Lâm Viễn cũng không có cấp trả lời, từng bước một đi đến Hoàng Bột phía sau, nâng lên đầu, nguyên bản một mực hiền lành nhu nhược thân sắc, từ giờ khắc này trở nên quyết tuyệt lên tới, hắn nếu là điên rồi đâu. Cho dù Hoàng Bột biết Lâm Viễn diễn kỳ có nhiều hảo, nhưng là đương hắn xem đến Lâm Viễn này thần thái chuyển biến cự đại tương phản sau, vẫn là không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt trong lúc nhất thời cũng có chút né tránh. Qua một hai giây, hắn mới phản ứng lại đây, nhanh lên hô, "Tập." Nói xong, ngay sau đó lại xoay đầu lại, đánh giá Lâm Viễn, vui mừng nói, "Ngươi tiểu tử có thể à, nửa đường thêm diễn liền tính, cuối cùng này biểu tình, chậc chậc, ngươi là muốn ăn thịt người à?" Lâm Viễn tại thần thái khắc họa này đó phương diện thuộc tính, phía trước chụp danh nghĩa nhân dân lúc liền soát đến ảnh đề cấp. Phía trước cùng Thành Long đại ca quay chụp công phu yoga thời điểm cũng không có cơ hội báo tô diễn kỹ, hiện tại thật vất vả có thể cùng Hoàng Bột có này loại về thần thái giao phong đối thủ diễn, hắn đương nhiên là lựa chọn toàn lực ứng phó. Ngay cả Hoàng Bột cũng không nghĩ tới, chụp Tầm Long quyết thời điểm, hắn cảm giác Lâm Viễn diễn kỹ cũng liền cùng hắn chia 5 năm, thậm chí dựa vào nhiều năm quay phim kinh nghiệm, tại một ít lĩnh vực diễn kỹ thượng còn có thể ổn áp Lâm Viễn một đầu. Kết quả này mới trôi qua bao lâu, Lâm Viễn diễn kỹ thế mà liền như vậy khoa trương, cũng không biết nói Lâm Viễn có phải hay không tại quay chụp Tầm Long quyết thời điểm cố ý giấu một tay. Lâm Viễn vây vây tay, khiêm tốn nói, "Bột ca, kia có như vậy khoa trương." Hoàng Bột lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, cũng không có nói chuyện, mang Lâm Viễn đi thẳng tới camera trước mặt ngồi xuống. Nay trận diễn đánh ra tới hiệu quả như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Trước kia còn có Lâm Viễn tại giám thị khí trước mặt hỗ trợ nhìn chằm chằm, hiện tại Lâm Viễn muốn quay phim, Hoàng Bột này cái đạo diễn cũng phải hạ tràng quay phim, cũng chỉ có thể chờ này trận diễn kết thúc về sau lại nhìn chụp hiệu quả như thế nào. Trước mặt một cái quần diễn nhóm đại ống kính còn là rất không tệ. Tuy nói mỗi người dáng múa đều có chút cay con mắt, nhưng là tại Hòa Vi lão sư theo âm nhạc tiết tấu nhảy disco bình thường tư thái, ngược lại để người hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó Lâm Viễn, Hoàng Bột cùng Vương Bảo Cường ba người diễn cũng là trùng quy trùng cũ. Đối lời kịch kia một đoạn đối với mặt khác diễn viên tới nói có lẽ có chút khó khăn, nhưng đối với bọn họ ba người tới nói, này hoàn toàn liền là cơ bản công. Rất nhanh, liền đến Lâm Viễn tự tiện thêm diễn hình ảnh. Hoàng Bột đè xuống tạm dừng, nghiêng đầu xem Lâm Viễn, cũng không nói chuyện, phảng phất tại chờ Lâm Viễn cấp hắn một lời giải thích. Đối với Lâm Viễn thêm diễn, hắn hiển nhiên là không cái gì ý kiến, thậm chí Lâm Viễn chính mình muốn nguyện ý, thêm diễn càng nhiều càng tốt, dù sao hắn cắt xê cũng sẽ không nhiều cấp. Nhất chủ yếu là, đắc rõ ràng thêm này đó diễn có cái gì tác dụng. Lâm Viễn xem Hoàng Bột nhìn thẳng hai mắt, tại đầu góc bên trong hồi tưởng một phen, hỏi ngược lại, "Bột ca, ngươi cảm thấy tại đương thời này loại tình huống, nghe được kia kỳ quái thanh âm, người là cái gì phản ứng?" Hoàng Bột không hề nghĩ ngợi, liền cho ra chính mình đáp án, sợ hãi. Tại nói ra này cái đáp án sau, hắn nhướng mày, hỏi gấp, "Ngươi ý tứ là bởi vì sợ hãi, cho nên giữ chặt Mã Tiến, muốn để hắn trở về?" Lâm Viễn lắc đầu, "Ta nhưng không như vậy nói, ta ý tứ là, Tiểu Viễn làm vì một cái sửa xe công, hơn nữa còn là một cái hiểu sửa thuyền chi thức tự máy, Mã Tiến cùng Tiểu Vương nghe không hiểu tàu thủy thanh âm, hắn chẳng lẽ nghe không hiểu sao?" Ý ngoài lời rất đơn giản. Tiểu Viễn biết kia là tàu thủy tiếng còi, chỉ là vì trốn tránh hiện thực, không muốn để cho Mã Tiến xem đến, cho nên vào lúc đó mới có thể giữ chặt Mã Tiến, làm Mã Tiến trở về. Nghe được Lâm Viễn này cái giải thích sau, Hoàng Bột hai mắt tỏa sáng, như có điều suy nghĩ trầm mặc. Mặc kệ này có phải hay không Lâm Viễn quá độ giải độc, tóm lại này cái phỏng đoán là có thể đứng được trụ gốc chân, về phần người xem sẽ không sẽ hướng này cái phương hướng nghĩ, kia liền xem người xem nhóm đối với nhân vật lý giải trình độ. Đầu rất linh hoạt sao, ngươi sửa kịch bản thời điểm như thế nào không nghĩ đến? Hoàng Bột tức giận nói nói, muốn không là hắn chụp điện ảnh đủ nhiều, phản ứng đủ cấp tốc, liền Lâm Viễn này đột nhiên này tới thêm diễn, đổi lại mặt khác diễn viên đã sớm cả đoạn sụp đổ. Lâm Viễn lộ ra một cái chất phát tươi cười, giải thích nói, sửa chữa kịch bản thời điểm, kia có chính mình diễn lên tới thay vào sâu đâu. Kịch bản bên trên nội dung đều là chết, nghĩ muốn đem trình diễn hảo, còn là phải xem diễn viên nhóm Lâm chàng thời điểm phát huy. Không tệ, không tệ. Hoàng Bộ xem xong cả chàng diễn đánh ra tới hiệu quả sau, liên tục gật đầu. Trung quanh kịch tổ công tác nhân viên nghe được này, lời nói hậu tâm bên trong cũng là không khỏi mong đợi, chụp như vậy nhiều ngày đại đêm diễn, hôm nay cuối cùng là có thể ngủ cái muộn rất sao. Nhưng mà một giây sau, Hoàng Bột lời nói liền đánh gãy bọn họ mỹ hảo huyễn tưởng, các bộ môn chuẩn bị, lại bảo một điều, này điều chụp xong liền có thể kết thúc. Theo mấy cái đêm diễn kết thúc, chỉnh cái kịch tổ quay chụp tốc độ cũng là một chút từ tăng lên không ít. Tại phòng lâu đảo quay chụp thứ 63 ngày, này bên trong phần diễn cuối cùng là chụp xong. Kịch tổ tại bờ biển liên tục thả mười mấy phát pháo mừng, một là chúc mừng đại gia tổng xem là khá về nước quay chụp cuối cùng một trận diễn, tiếp theo liền là chúc mừng không thiếu nhân vật phụ diễn viên nhóm thuận lợi đóng máy. Diễn viên nhóm một trận reo hò, phòng lâu đảo này bên trong hoàn cảnh thật là không tệ, nhưng là ở lâu lúc sau, nhiều ít vẫn là có chút hoài niệm cốt thép xi măng dựng thành thành thị. Về nước lúc sau, Hoàng Bột cũng là đã lâu cấp kịch tổ thả 3 ngày nghỉ kỳ. Lâm Viễn cũng là trực tiếp về tới chung cư, một là chụp 2 tháng diễn, thân thể sớm đã kinh có chút không chịu được nổi, phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, tiếp theo liền là dựa vào này mấy ngày thời gian, đem chính mình muốn quay cái gì phim loại hình trước xác định được. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 404, ta không là dự thần. 1. Về đến chung cư sau, Lâm Viễn ngay lập tức liền đem chính mình kế tiếp sắp xếp hành trình cấp sửa lại một chút. Này đó sự tình mặc dù có sinh hoạt trợ lý hỗ trợ phụ trách, nhưng hắn này cái đương sự người khẳng định cũng phải tâm lý nắm chắc mới được. Bằng không thật đến trong thông báo thời gian, chờ sinh hoạt trợ lý nhắc nhở lúc lại đến an bài, hiển nhiên liền có chút chuẩn bị không làm. Tại chung cư bên trong nghỉ ngơi 2 ngày sau, đầu tiên muốn làm sự tình, liền là đem sinh tồn nơi đảo hoang điện ảnh bên trong cuối cùng một trận tại bệnh viện tâm thần diễn cấp chụp. Quay phim cái này sự tình đối với Lâm Viễn tới nói đã không có cái gì khiêu chiến, chỉ cần quay phim phía trước nhìn xem kịch bản, bảo đảm không xuất hiện kịch bản thượng sơ suất, tại ảnh đế cấp bậc diễn kỹ thuật tính ra chỉ hạn, biểu diễn phương diện trên cơ bản đều không cần quan tâm. Chờ sinh tồn nơi đảo hoang điện ảnh triệt để đóng máy, phỏng đoán cũng liền đến trung tuần tháng 12. Đối với điện ảnh thị trường tới nói, tháng 12 vẫn luôn là một cái thập phần quan trọng đoạn thời gian, cũng không là có cái gì điện ảnh chiếu lên, mà là tiết mục năm mới kỳ điện ảnh cơ hồ đều sẽ tụ tập tại tháng 12 thời điểm tiến hành tuyên truyền. Tiết mục năm mới điện ảnh bình thường chia làm hai loại, một loại là lễ Giáng sinh phía trước liền bắt đầu chiếu lên thời gian vượt ngang Thánh sinh, Tết Nguyên đán, Tết Xuân ba cái ngày lễ, đại biểu trong đó liền là 1997 năm phùng đạo chụp bên A bên B, lấy 3.300 vạn phòng bán vé bắt lại năm đó tiết mục mừng năm mới phòng bán vé quán quân. Bên A bên B thành công, chính thức kéo ra Trung Quốc nội địa hạ thuế phiến đại mạc, đạo diễn nhóm cũng xem đến một cái bảng đại điện ảnh thị trường, tại Tết Xuân phía trước một đoạn thời gian, là người xem nhất nguyện ý đi vào rạp chiếu phim thời gian. Kế tiếp lần lượt có Sổ Gì Baby, Sit, Đại Hoàn Nhi, Điện Thoại, Thiên Hạ Vô Tặc từ từ, này đó điện ảnh trừ có siêu cao phòng bán vé thành tích bên ngoài, còn có một cái thập phần quan trọng đặc điểm, kia liền là tất cả đều lựa chọn tại tiết mục năm mới thời điểm chiếu lên. Theo điện ảnh thị trường phát triển càng ngày càng cấp tốc, tiết mục năm mới điện ảnh cạnh tranh cũng là càng ngày càng kịch liệt, cái này dẫn đến bắt đầu có đạo diễn lựa chọn tại trước Tết sau đem điện ảnh chiếu lên, chỉnh cái điện ảnh chiếu lên thời gian vượt ngang Tết Nguyên đán, Tết Xuân, Nguyên Tiêu cùng với Lễ Tình Nhân 4 cái ngày lễ. Sở dĩ lựa chọn tại Tết Nguyên Đán chiếu lên, trừ tránh đi một bộ phận cạnh tranh kịch liệt thời kỳ bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là để mắt tới 3-4 tháng phần điện ảnh thị trường. Mọi người đều biết, 3-4 tháng phần bởi vì không có ngày lễ gì, này đoạn thời gian điện ảnh thị trường phổ biến đều tương đối thảm đạm, không cái gì điện ảnh sẽ lựa chọn tại này đoạn thời gian chiếu lên. Nhưng nếu là tại Tết Nguyên Đán chiếu lên điện ảnh danh tiếng không sai, kia phát hành phương liền sẽ nghĩ biện pháp kéo dài công chiếu thời gian. 3-4 tháng phần điện ảnh thị trường mặc dù kinh tế đình trệ, nhưng chân muối lại tiểu cũng là thịt, lại tăng thêm không có mặt khác điện ảnh theo chân chúng nó cạnh tranh, cớ sao mà không làm đâu. Mặc kệ mỹ nhân ngư này bộ điện ảnh là lựa chọn tại lễ Giáng sinh trước sau chiếu lên, còn là lựa chọn Tết Nguyên Đán tả hữu chiếu lên, tóm lại tháng 12 điện ảnh tuyên truyền, đây nhất định là chắc chắn sự thật. Lâm Viễn làm vì mỹ nhân ngư diễn viên chính, cũng là toàn bộ điện ảnh giả vị lớn nhất diễn viên, liền tính tinh ra không để cập tới, Lâm Viễn chính mình cũng phải vì này bộ điện ảnh hào hào tuyên truyền. Rốt cuộc này bộ điện ảnh phòng bán vé thành tích với hắn mà nói chí quan trọng. Hắn hiện tại diễn viên chính điện ảnh chiếu lên có 4 bộ, phân biệt là Một Người Võ Lâm, Liệt Nhật Đốt Tâm, Đường Tham cùng với Tầm Lòng Quyết, 4 bộ vé xem phim phòng thêm lên tới, vừa vặn phá 50 ức đại quan, cùng Hoàng Bột tích lũy phòng bán vé trên lệch chỉ còn lại không tới 7 ức. Công Phu Yoga cùng với sắp đóng máy Sinh Tồn Nơi Đảo Hoang cách chiếu lên còn sớm. Nếu là mỹ nhân ngư này bộ vé xem phim phòng có thể bắt lại 10 ức, hắn liền có thể một chút tự trở thành đầu tiên quốc nội phòng bán vé tích lũy phá 60 ức diễn viên, này cũng ý vị hắn có này cái thực lực cạnh tranh cuối cùng 100 ức phòng bán vé. Nhưng nếu là tại mỹ nhân ngư này bộ điện ảnh chiếu lên sau, vẫn không có thể vượt qua Hoàng Bột tích lũy phòng bán vé, kia Lâm Viễn cũng sẽ không cần nghĩ cạnh tranh cái gì 100 ức phòng bán vé, còn không bằng một năm tiếp 2 bộ điện ảnh bắt đầu dưỡng lao đâu. Chờ tuyên truyền xong mỹ nhân ngư này bộ điện ảnh sau, hắn còn đắc khách mời Vương Bảo Cường đại náo thiên trúc kia bên điện ảnh, ngay sau đó còn có tại ăn Tết phía trước phụ trách Bắc ảnh lớp huấn luyện sự tình. Chờ Lâm Viễn đem chính mình kế tiếp sắp xếp hành trình như vậy tại giấy bên trên một viết sau, lập tức cảm giác đau cả đầu. Chính mình kế tiếp sắp xếp hành trình như thế nào như vậy chặt chẽ đâu? Rõ ràng nửa trước năm thời điểm còn tại thiêu kịch bản phim quay chụp, hiện tại vừa thấy, thời gian căn bản liền không đủ hắn dùng. Tính, còn là đừng nghĩ như vậy nhiều, trước hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày đi. Lâm Viễn đem bút thả đến một bên, trực tiếp nằm tại sofa bên trên nghỉ ngơi lên tới. Chiếu này cái thời gian an bài tới xem, chính mình kế tiếp chỉ sợ nghỉ ngơi thời gian cũng không dễ dàng rút ra, hiện tại không nhân lúc rảnh rỗi hảo hảo nghỉ ngơi, đến lúc đó khẳng định mệt đến ngất ngư. Nhưng mà Lâm Viễn còn không có nghỉ ngơi mấy phút đồng hồ, ghế sofa đệm dựa hạ chuông điện thoại di động liền vang lên. Hắn ngồi dậy, tìm tòi nửa ngày, theo ghế sofa khe hở bên trong đưa di động đem ra. Từ Tranh. Xem điện báo biểu hiện ghi chú, Lâm Viễn không khỏi trong lòng tích cô lên tới, Tranh ca như thế nào đột nhiên nghĩ khởi gọi điện thoại cho ta? Mới vừa tiếp thông điện thoại, hắn còn chưa kịp hỏi Từ Tranh tìm hắn có phải là có chuyện gì hay không. Liền nghe thấy đầu bên kia điện thoại Từ Tranh hoa đầu cái mặt đem hắn nhất đốn đau mắng, "Lâm Viễn, ngươi tiểu tử có phải hay không cầm kim mã thưởng liền phiêu a?" Lâm Viễn, hắn chính chuẩn bị tuân hỏi đến tột cùng là như thế nào một hồi sự tình, liền nghe được Từ Tranh tiếp tục chất vấn lên, "Hiện tại cầm xong ảnh đế, đùa nghịch hàng hiệu, không coi ta là huynh đệ là đi." Vốn dĩ nhất bắt đầu Lâm Viễn còn tưởng rằng Từ Tranh là tại cùng hắn mở vui đùa. Nhưng là này câu nói thứ hai vừa ra tới, Từ Tranh vẫn như cũ duy trì này dạng nghiêm túc ngữ khí, cái này làm Lâm Viễn không khỏi có chút buồn bực, Từ Tranh này là nghiêm túc. Vì thế thừa dịp Từ Tranh lấy hơi công phu, Lâm Viễn nhanh lên tận dụng mọi thứ, khách khí dò hỏi, "Tranh ca, ngươi nói cái gì đâu, ta nào dám cùng ngươi đùa nghịch hàng hiệu a?" Nói đến, hắn nghe được này Từ Tranh này hoa đầu cái mặt nhất đốn phê bình, chính mình cũng là không hiểu ra sao. Lần trước bắt lại kim mã thường sau, về đến Thượng Hải còn cùng Từ Tranh cùng một chỗ ăn cơm. Đương thời hai người còn cười cười nói cái gì có hảo điện ảnh liền lẫn nhau đề cử, kết quả chính mình liền trở về phòng lâu đảo chụp một cái thắng diễn, trung gian trừ quay phim cũng không có làm cái gì à, như thế nào Từ Tranh liền nói chính mình không coi hắn là huynh đệ đâu. Còn giả ngu là đi. Ngươi nếu là hiện tại cho ta nói rõ, ta còn có thể nhận ngươi này cái huynh đệ, nếu như chờ ta nói ra lời nói, chúng ta này huynh đệ nhưng là không có làm. Nói xong, Từ Tranh còn hừ một tiếng, cho dù cách điện thoại, đều có thể nghĩ đến hắn sinh khí biểu tình. Nghe được này lời nói sau, Lâm Viễn cũng là cấp tốc tại đầu góc bên trong đem gần đây sự tình hồi tưởng một phen. Cưỡi ngựa xem hoa suy nghĩ mấy lần, cũng không rõ ràng Từ Tranh rốt cuộc vì cái gì sinh khí. Này dù thế nào cũng sẽ không phải Từ Tranh tại cùng hắn mở vui đùa đi. Lâm Viễn càng nghĩ càng thấy đắc có này cái khả năng, đừng nhìn Từ Tranh cạo cái đầu trọc, bình thường cấp người cảm giác còn đĩnh nghiêm túc. Nhưng trên thực tế này, đó tại hài kịch phim bên trong có phần có thành tích diễn viên, cái nào không là bình thường đều tự mang hài hước, thật sinh khí lời nói, cũng sẽ không lên tới liền cùng hắn nói như vậy nghiêm trọng, tối đa cũng liền cùng Vương Bảo Cường đồng dạng. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn cũng không vạch trần hắn, mà là tương kế tự kế, "Tranh ca, lão đệ ta thật không biết nơi nào mạo phạm ngươi, muốn không chúng ta ra tới ăn một bữa cơm, đem cái này sự tình nói rõ ràng, ta cảm giác này bên trong khẳng định là có cái gì hiểu lầm." Cũng liền tại Lâm Viễn nói xong này lời nói sau, đầu bên kia điện thoại ngay sau đó liền vang lên Từ Tranh phóng đãng tiếng cười. "Lâm Viễn, ta này diễn kỹ như thế nào dạng, hù đến đi." Lâm Viễn cũng không giải thích chính mình đoán được sự tình, thuận Từ Tranh lời nói là thật hù dọa người, ta còn tưởng rằng chính mình tại chỗ nào đắc tội Tranh ca ngươi nha. Từ Tranh đầu tiên là cười cười, ngay sau đó lời nói chuyển hướng, "Bất quá ngươi cũng thật là, đóng phim này sự tình cấp Hoàng Bột nói, đều không nói cho ta là đi. Như thế nào, là cảm thấy ta giúp không được gì sao?" Nghe đến đó, Lâm Viễn bừng tỉnh đại ngộ. Hợp hóa ra là cái này sự tình, hắn còn tưởng rằng Từ Tranh là vì cái gì tương đối nghiêm trọng sự tình đâu. Chính mình đóng phim sự tình sở dĩ nói cho Hoàng Bột cùng Vương Bảo Cường, còn không phải bởi vì bọn họ hai người hiện tại cũng chủ bị chụp chính mình điện ảnh, chính mình cũng có thể theo bọn họ đóng phim thời điểm học thêm chút kinh nghiệm không là. Về phần Từ Tranh, mặc dù Từ Tranh tự biên tự diễn điện ảnh tương đối nhiều, nhưng chính mình cũng không thể gọi điện thoại dò hỏi nhân ra đóng phim sự tình đi, này đồ vật trừ đến khóa học tập hệ thống tri thức bên ngoài, cũng chỉ có thể đích thân tới hiện trường thông qua quan sát học tập. Lâm Viễn nhanh lên giải thích nói, Chen ca, này có thể trách ta sao? Ta đóng phim này sự tình bắt tự còn không có một phía đâu, hiện tại cũng liền đầu tư định ra tới, kịch bản, diễn viên, thời gian. Này đó sự tình đều còn không có cái chuẩn sổ, đằng sau có thể không thể tự kiểm chế đóng phim đều là cái vấn đề. Hắn này lời nói đảo cũng không có nói láo. Quan tuyến ảnh nghiệp phó tổng chỉ nói là đầu tư hắn đóng phim, kịch bản này đó sự tình sẽ tận lực hỗ trợ. Nhưng chính mình cũng không thể tùy tiện cầm một cái kịch bản liền khai mạc đi. Chờ chính mình thiêu một cái thích hợp kịch bản sau, sau đó còn đắc căn cứ kịch bản chọn lựa diễn viên, cuối cùng còn muốn chuẩn bị kịch tổ các loại công việc, lại được chú ý đóng phim thời điểm chính mình có hay không có đương kỳ. Này đó sự tình toàn bộ tổng hợp xuống tới, Lâm Viễn chính mình đều không xác định cái gì thời điểm mới có thể đóng phim. Theo Lâm Viễn giọng nói rơi xuống, từ Tranh thanh âm tại đầu bên kia điện thoại vang lên, liền này đó sự tình a. Ngươi hiện tại có rảnh không, tới Tùng Giang khu giàu Dũng Đường một chuyến, bảo đảm cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tranh ca, cái gì kinh hỉ a? Tiếp như vậy hỏi nhiều để đâu, kinh hỉ nói ra còn gọi kinh hỉ sao, nhanh lên lại đây, ta tại này bên trong chờ ngươi. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 405, ta không là dự thần. 2. Nói, Từ Tranh liền trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Viễn xem liếc mắt một cái thời gian, đơn giản thu thập một chút, mang tốt mũ cùng khẩu trang liền ra cửa. Tùng Giang khu giàu Dũng Đường là Từ Tranh cái người phòng làm việc địa chỉ, so Hoàng Bột cái người phòng làm việc muộn một năm thành lập, bất quá hai người phòng làm việc ngược lại là chịu được rất gần, đều tại một cái khu. Nửa giờ không đến, Lâm Viễn liền đến Từ Tranh cái người phòng làm việc bên trong. Cùng Hoàng Bột kia bên cái người phòng làm việc bố cục không sai biệt lắm, cùng những cái đó chính quy công ty lớn hiển nhiên so không được, rốt cuộc Từ Tranh chính mình bình thường tại cái người phòng làm việc thời gian cũng ít, tự nhiên là hết thảy giản lược, nhìn được là được. Chào hỏi Lâm Viễn vào văn phòng sau, Từ Tranh hướng bên ngoài gọi một câu, "Tiểu Lý, cấp Lâm Viễn lao sư pha ấm trà mới, đừng đến lúc đó đi ra nói chúng ta móc." Lâm Viễn thấy thế cũng là theo sát trêu chọc nói, "Tranh ca, nhìn ngươi này lời nói, chẳng lẽ một bình trà liền cấp ta thu mua? Nếu là tối nay không mời ta ăn bữa ngon, ta về sau tiếp nhận phỏng vấn lúc liền nói ngươi không có bột ca hào phóng." Giọng nói rơi xuống, hai người lập tức cười vang lên tới. Đợi Lâm Viễn ngồi xuống sau, Từ Tranh đầu tiên là hỏi hắn cùng Hoàng Bột quay chụp sinh tồn nơi đảo hoang này bộ điện ảnh sự tình, nghe được điện ảnh nhanh đóng máy sau, chậm rãi gật gật đầu. Nói chuyện phiếm một hồi nhi, này mới nói trở về chính đề thượng. Từ Tranh đầu tiên là hỏi nói, "Lâm Viễn, ngươi biết Hư Hầu Tử 72 biến điện ảnh kế hoạch sao?" "Đương nhiên biết." Lâm Viễn gật gật đầu, trả lời. "Đừng nhìn hắn năm nay không là vội vàng quay phim, liền là tại đóng phim đường bên trên, nhưng đối với giới giải trí bên trong tin tức, bình thường còn là không ít hiểu biết. Này Hư Hầu Tử 72 biến điện ảnh kế hoạch liền là năm nay sớm chút thời gian, từ Hư Hầu Tử ảnh nghiệp công bố ra ngoài cũng đẩy ra một hạng thanh niên điện ảnh người tương lai kế hoạch, nói là tập kết có chí thanh niên điện ảnh người, khai quật điện ảnh tân sinh lực lượng, vì có sáng tạo, có thái độ, có cá tính, có lý tưởng thanh niên điện ảnh mọi người cung cấp một cái có chủ đạo, có quy hoạch, có cách cục, có tương lai phát triển bình đại. Nói đơn giản một chút đâu, liền là từ Hư Hầu Tử ảnh nghiệp thâm niên đạo diễn, mang tân sinh đại điện ảnh người đóng phim. Đây đối với tân sinh đại điện ảnh người tới nói, đích thật là một chuyện tốt, nhưng vấn đề là này cùng hắn có cái gì quan hệ đâu, chính mình lại không có ký kết Hư Hầu Tử ảnh nghiệp. Lâm Viễn chính chuẩn bị mở miệng do hỏi, ngồi ở một bên Từ Tranh liền mở miệng giải thích cho hắn lên tới, này Hư Hầu Tử 72 biến kế hoạch là Ninh Hạo khởi xướng, ta cùng hắn cũng có chút quan hệ, biết hắn kia bên tình huống. Nghe đến đó, Lâm Viễn nhịn không ở tại trong lòng nhà danh lên tới. Đây là có điểm quan hệ sao? Này quan hệ giữa hai người nhưng hào đâu? Theo 2005 năm hòn đá điên cuồng kết duyên, đến đằng sau lái xe điên cuồng, lại đến không người khu cùng tâm hoa lộ phóng, Ninh Hạo, Hoàng Bột, Từ Tranh này ba người quan hệ càng đi càng gần, cách đây mấy năm chỉ sợ liền đối phương xuyên quần lót màu gì đều có thể nói được. Đối với Từ Tranh biết Ninh Hạo Hư Hầu Tử ảnh nghiệp kêu bên sự tình, Lâm Viễn là một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Từ Tranh tiếp tục nói, hiện tại đã định ra tới kịch bản có 4 cái, ngươi nếu là nghị đóng phim lời nói, kịch bản này bên trong liền đã có sẵn, ngươi chính mình nhìn xem có thích hợp hay không là được. Này không tốt lắm đâu, kịch bản không là lưu cho nhân gia ký kết tân sinh đại điện ảnh người sao? Lâm Viễn có chút do dự, chính mình cùng Từ Tranh Hoàng Bột quan hệ tốt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cùng Ninh Hạo quan hệ liền có nhiều hảo. Lại nói chính mình lại không có ký kết Hư Hầu Tử 72 biến điện ảnh kế hoạch, cầm nhân gia kịch bản quay chụp, ít nhiều có chút không quá thích hợp. Từ Tranh vô vô Lâm Viễn ủi, giải thích nói, ngươi tiểu tử cầm hai cái ảnh đế, chẳng lẽ liền không là tân sinh đại đạo diễn sao? Còn là nói ngươi vụng trộm đạo diễn qua cái gì điện ảnh? Thấy Lâm Viễn vẫn là không có đáp ứng, Từ Tranh chỉ tiện đem nội tình đều lộ ra, yên tâm đi, ngươi nếu là nguyện ý chụp, Ninh Hạo hắn cao hứng còn không kịp đâu, lại nói, ta cũng không là mượn hoa hiến phần người, hắn Ninh Hạo nếu là không điểm biểu thị, ta sẽ tìm ngươi qua đây nói cái này sự tình sao? Hoàng Bộ sớm liền tại bọn hắn ba người hẹ chặt quần bên trong, đem Lâm Viễn muốn đóng phim sự tình nói một chút, muốn để hắn cùng Ninh Hạo đề điểm ý kiến, xem Lâm Viễn chụp cái gì loại hình điện ảnh tương đối hảo. Rốt cuộc này là Lâm Viễn tác phẩm đầu tay, khẳng định là muốn kiêm chú ý phòng bán vé cùng danh tiếng tới chọn lựa điện ảnh đề tài cùng kịch bản. Sau đó Ninh Hạo xem đến này tin tức sau, ngay lập tức nghĩ đến liền là làm Lâm Viễn cùng bọn họ hợp tác đóng phim, đạo không là muốn cho Lâm Viễn ký kết bọn họ Hư Hầu Tử ảnh nghiệp, hoàn toàn là muốn mượn một chút Lâm Viễn danh khí. Thử nghĩ một chút, một cái quốc nội nhất trẻ tuổi song ảnh đế đoạt được người, cùng bọn họ Hư Hầu Tử ảnh nghiệp hợp tác đạo diễn một bộ danh tiếng phòng bán vé đều rất không tệ điện ảnh, bọn họ Hư Hầu Tử ảnh nghiệp không là một chút tử liền tại nghiệp giới vang dội danh khí sao? Đến lúc đó chẳng lẽ còn sợ không có tân sinh đại điện ảnh người gia nhập bọn họ Hư Hầu Tử 72 biến kế hoạch? Chỉ bất quá Ninh Hạo cũng biết, hắn cùng Lâm Viễn quan hệ hiển nhiên không có Lâm Viễn cùng Hoàng Bột cùng Từ Tranh như vậy hảo, cho nên này loại sự tình chỉ hảo xin nhờ Từ Tranh hỗ trợ hỏi một chút. Từ Tranh đều như vậy nói, Lâm Viễn tự nhiên cũng là một chút tự liền phản ứng lại đây. Nếu nhân gia Ninh Hạo đạo diễn đều không để ý đem kịch bản giao cho hắn quay chụp, kia hắn cũng không cần phải khách khí cái gì. Lại nói, có thể qua Ninh Hạo tiêu chuẩn kịch bản, chắc chắn sẽ không là cái gì lạ phiến, này có thể so sánh Quang Tuyến ảnh nghiệp cấp hắn tìm kịch bản đáng tin hơn quá nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn gật gật đầu, đáp ứng, hành, ta đây đến lúc đó nhìn xem có hay không có thích hợp kịch bản. Từ Tranh thấy Lâm Viễn đáp ứng, trực tiếp liền lấy ra điện thoại, ngựa khí kích động nói, đến lúc đó làm cái gì, liền hôm nay à, ta cái này cấp Ninh Hạo đánh điện thoại, làm hắn mang kịch bản lại đây. Vốn dĩ Lâm Viễn còn nghĩ cự tuyệt, nhưng thấy Từ Tranh như vậy nhiệt tình, chỉ hảo ngầm đồng ý này cái cử động. Qua không sai biệt lắm một giờ, Ninh Hạo cầm 4 cái kịch bản đến Từ Tranh cái người phòng làm việc. Nay cũng nhiều thua thiệt hắn hiện tại tại Thượng Hải có sự tình, bằng không chờ hắn theo bờ gì bay tới, chỉ sợ phải đợi đến buổi tối lúc rạng sáng. Thấy Ninh Hạo đi vào sau, Lâm Viễn đứng dậy nhiệt tình chào hỏi, "Ninh Hạo đạo diễn hảo, ta nhưng là xem ngươi chụp điện ảnh lớn lên, cuối cùng là nhìn thấy người sống." Ninh Hạo cười cười, khách khí nói, "Khách khí, Lâm Viễn lão sư tuổi còn trẻ bắt lại kim tước, kim mã song ảnh đế, vẫn muốn cùng ngươi hợp tác, đáng tiếc chậm chạp không có cơ hội thích hợp." Nay cũng không là hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi, mà là hai người thành tích liền bày tại này bên trong. Nếu là đổi một cái không có thực lực gì, không cái gì thành tích, ngươi xem Ninh Hạo cho hay không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Thấy hai người còn chuẩn bị tiếp tục khách khí, Từ Tranh mau đem chủ đề kéo lại, "Háo tử, đừng hàn huyên, kịch bản đâu?" "A, tại này bên trong." Ninh Hạo này mới phản ứng lại đây, đem kịch bản thả đến mặt bàn bên trên, "Lâm Viễn lão sư, ngươi nhìn xem có hay không có cái gì muốn nếm thử kịch bản, nếu là ngươi có cái gì nghĩ muốn quay chụp đề tài, cũng có thể nói cho chúng ta phân tích một chút." Nhìn ra được, Ninh Hạo còn là thập phần nghĩ muốn cùng Lâm Viễn hợp tác. Lâm Viễn gật gật đầu, hắn chính mình tạm thời cũng không biết nói quay chụp cái gì loại hình điện ảnh, cho nên cũng không có cho ra cái gì trực tiếp trả lời, mà là cầm lấy 4 cái kịch bản, đơn giản lật xem. Tạm định ra tới 4 cái kịch bản phân biệt là Tú Xuân Đao Tu La Chiến Trường, Ngọt Ngào Sinh Hoạt, Ta Không Là Dược Thần cùng với Vân Thủy Hành Trình. Tại xem đến Tú Xuân Đao Tu La Chiến Trường này kịch bản phim thời điểm, Lâm Viễn ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Chính mình mới xuất đạo đến lúc đó, thứ nhất bộ nổi danh điện ảnh liền là Tú Xuân Đao, dựa vào bên trong đinh tu một vai, tại mạng bên trên hỏa một bả, cũng coi là vì chính mình đằng sau thành công phô một điều không sai đường đi. Hơn nữa hắn đối với Tú Xuân Đao này bộ điện ảnh mang kịch bản cũng có thể nói rõ như lòng bàn tay, nếu là quay chụp Tú Xuân Đao Tu La Chiến Trường này bộ điện ảnh lời nói, nghĩ đến cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là này cái điện ảnh đề tài cũng đã thành Lâm Viễn hàng đầu lựa chọn. Lâm Viễn cũng không có xem kịch bản bên trong nội dung, mà là lật ra hạ một cái kịch bản Ngọt Ngào Sinh Hoạt. Ngọt Ngào Sinh Hoạt là một bộ kịch bản phiến, xem liếc mắt một cái chuyện xưa hạch tâm, liền biết này bộ phim là hướng về phía đắc thường đi, phòng bán vé hẳn là sẽ không quá cao. Lâm Viễn hơi suy tư một phen sau, đem này bộ điện ảnh đặt tại đằng sau chuẩn bị tuyển. Cái thứ ba kịch bản phim là Ta Không Là Dược Thần, đồng dạng là kịch bản phiến, nhưng này bộ điện ảnh là chịu hội những người mua thuốc đã lật dẫn dắt, kết hợp với Lục Dũng này cái nguyên hình nhân vật sáng tác ra tới kịch bản, không chỉ có kịch bản chuyện xưa phá lệ hấp dẫn người, hơn nữa Lâm Viễn có một loại dự cảm, này bộ điện ảnh nếu là đánh ra chuyện xưa hiện ra tới hiệu quả, phòng bán vé tuyệt đối sẽ không thấp hơn 10 ức. Này lần Lâm Viễn cũng không có khép lại Ta Không Là Dược Thần kịch bản, mà là tử tế lật xem khởi kế tiếp kịch bản nội dung. Nửa giờ rất nhanh liền đi qua. Lâm Viễn vẫn như cũ đắm chìm tại này cái kịch bản chuyện xưa giữa. Từ Tranh cùng Ninh Hạo cũng là thập phần có ăn ý không có quấy rầy Lâm Viễn, hai người nói chuyện thời điểm đều tận lực cách hơi xa một chút, sợ ảnh hưởng đến Lâm Viễn hiện tại trạng thái. Ninh Hạo nhìn Lâm Viễn, quay đầu nhỏ giọng nói, xem bộ dáng Lâm Viễn hẳn là chọn chúng dược thần này cái kịch bản. Ta vốn dĩ còn tưởng rằng hắn sẽ chụp Tú Xuân Đao đâu. Từ Tranh tích nói thầm, bất quá trước nói hảo a, dược thần này cái điện ảnh ta cần phải tham dự vào, làm không được đạo diễn, ta lại thế nào cũng muốn giống như ngươi, hôn cái dám chế đương đương. Được được được, huynh đệ chúng ta hai còn nói mấy cái này. Ninh Hạo mặt bên trên quải vui sướng. Hắn liền sợ Lâm Viễn này 4 cái kịch bản đều không có xem thượng, nếu hiện tại chọn chúng ta không là dược thần này cái kịch bản phim, kia quả thực là không thể tốt hơn sự tình, về phần làm Từ Tranh đương giám chế, vậy còn không là quải cái tên sự tình sao? Lại qua nửa giờ, Lâm Viễn môi đã hơi hơi cảm thấy chát, khép lại kịch bản, cầm lấy đã phát lạnh nước trà uống một hơi cạn sạch. Trầm trọng thở ra một hơi, sau đó chậm rãi nói, "Ninh Hạo đạo diễn, ngài nếu là tin tưởng ta nói, ta muốn thử xem dược thần này cái kịch bản. Hay đến với, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát." Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 406, thành dược thần đạo diễn. 1. Tại xem xong Ninh Hạo đạo diễn mang đến 4 cái kịch bản sau, cấp Lâm Viễn lưu lại ấn tượng sâu nhất chính là này Ta Không Là Dược Thần kịch bản phim. Nếu như muốn theo điện ảnh cầm thưởng góc độ tới xem, Ngọt Ngào Sinh Hoạt, Vân Thủy Hành Trình này hai bộ kịch bản phim khẳng định là có tư cách xung kích quốc nội các đại kim thưởng, nguyên nhân rất đơn giản, đừng nhìn quốc nội bắt đầu có thương nghiệp điện ảnh thu hoạch được các thưởng lớn hạng để danh, nhưng cuối cùng chân chính có thể cầm tới giải thưởng điện ảnh vẫn là này đó thiên hướng về có thâm ý kịch bản điện ảnh. Nhưng nếu là theo phòng bán vé cầu ổn mặt trên tới xem, nhất thích hợp Lâm Viễn quay chụp tuyệt đối là Tú Xuân Đao Tu La Chiến Trường này bộ kịch bản phim không thể nghi ngờ. Làm vì Tú Xuân Đao tục làm. Này bộ điện ảnh tuyệt đối là tiêu chuẩn thương nghiệp hóa điện ảnh, này loại điện ảnh đối với quay chụp quá trình bên trong chi tiết cơ bản khống chế cũng không có như vậy khắc nghiệt, càng quan trọng là còn có phía trước làm tham khảo, quay chụp lên tới yêu cầu Lâm Viễn chú ý sự tình cũng không sẽ quá nhiều, nhất thích hợp Lâm Viễn này loại tân nhân đạo diễn cầm đao. Về phần Ta Không Là Dược Thần này bộ điện ảnh, thì có thể được xưng là một bộ có ý nghĩa thực sự thương nghiệp phiến, chỉ cần đạo diễn có thể đem kịch bản bên trong chuyện xưa hoàn mỹ hiện ra đến màn ảnh bên trên, như vậy này bộ điện ảnh không chỉ có thể xung kích quốc nội các đại kim thưởng, hơn nữa phòng bán vé cũng có thể có được bảo đảm. Đương nhiên, đây hết thể tiền đề đều là tại điện ảnh quay chụp không ra vấn đề tình huống hạ. Giống như Lâm Viễn này loại chưa từng có qua đạo diễn điện ảnh kinh nghiệm tân nhân, một đi lên liền khiêu chiến này loại đề tài điện ảnh, với hắn mà nói ít nhiều có chút khó khăn. Bởi vậy tại nghe đến Lâm Viễn lời nói sau, Ninh Hạo cũng không có cấp trả lời, mà là trầm ngâm một phen. Hắn vốn dĩ là muốn cho Lâm Viễn quay chụp Tú Xuân Đào Tu La chiến trường này bộ điện ảnh, một là này bộ điện ảnh quay chụp lên tới tương đối đơn giản, lại tăng thêm Lâm Viễn biểu diễn qua này bộ điện ảnh, còn được đến qua lộ đạo Táng Dương, chụp lên tới cũng có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tiếp theo liền là Lâm Viễn phía trước tại Tú Xuân Đào vai diễn Đinh Tu một vai, tại đương thời cấp người xem nhóm lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nếu là Lâm Viễn có thể trở thành Tú Xuân Đào Tu La chiến trường đạo diễn, đến lúc đó chủ đề tính trực tiếp kéo căng, không chỉ có tại điện ảnh tuyên truyền thượng có không sai hiệu quả, hơn nữa cuối cùng phòng bán vé khẳng định cũng thập phần nổ tung. Cho nên hắn đương thời mang kịch bản lại đây thời điểm, cũng là đem Tú Xuân Đao 2 kịch bản đặt tại nhất mặt trên. Kết quả làm hắn không nghĩ tới là, Lâm Viễn tại xem xong Tú Xuân Đao 2 kịch bản sau, cũng không có trực tiếp chọn chúng này bộ điện ảnh, mà là tiếp tục sau này là xem. Qua vài giây đồng hồ, Ninh Hạo mới mở miệng nói ra, "Lâm Viễn lao sư, ngươi xác định không suy tính một chút Tú Xuân Đao Tu La chiến trường này bộ điện ảnh? Nếu là ngươi tự biên tự diễn này bộ điện ảnh lời nói, ta dám khẳng định cuối cùng phòng bán vé thành tích nhất định thập phần nổ tung." Lâm Viễn tại trong lòng đem hai bộ điện ảnh kịch bản đối lập một phen, cuối cùng vẫn cảm thấy dược thần này bộ điện ảnh kịch bản càng thêm hấp dẫn người, tại là dùng kiên định ngữ khí nói nói, ta còn là muốn thử xem dược thần này bộ điện ảnh, nếu là đến lúc đó quay chụp hiệu quả không lý tưởng, thà đạo ngươi tùy thời có thể thay thế ta, ta quải cái phó đạo tên là được. Từ Tranh thấy thế cũng là cho Ninh Hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nay bộ kịch bản phim có nhiều hảo, bọn họ đều lòng dạ biết rõ, quay chụp độ khó đối với Lâm Viễn một người mới đạo diễn tới nói, cũng đích thật là không nhỏ, nhưng rốt cuộc có bọn họ hai người làm giám chế, đến lúc đó giúp Lâm Viễn nhìn chằm chằm điểm kịch tổ bên trong sự tình, thuận lợi đem này bộ điện ảnh chụp xong cũng không là cái gì hóc đúa vấn đề. Thấy Lâm Viễn đều như vậy nói, Ninh Hạo cũng là trực tiếp liền đáp ứng xuống. Liên tại Ninh Hạo đồng ý đem này cái kịch bản giao cho Lâm Viễn quay chụp sau, Từ Tranh cũng là nhanh lên giật ra chủ đề, kia chúng ta liền như vậy định hảo a, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, ta thỉnh hai vị tại gần đây ăn một bữa cơm đi. Ninh Hạo cười trả lời, vậy thì tốt, không chỉ có cùng Lâm Viễn lao sư đạt thành lần đầu hợp tác, hiện tại còn trắng cọ một bữa cơm tối. Theo Ninh Hạo giọng nói rơi xuống, Từ Tranh tử tế nhất phẩm, lông mày lập tức nhíu lên tới, háo tử, không đúng. Chỗ nào không đúng? Ta cấp ngươi tìm cái đạo diễn, hiện tại còn muốn ta mời ngươi ăn cơm, không này cái đạo lý đi, này bữa cơm đắc ngươi mời chúng ta mới được. Hảo hảo hảo, ta thỉnh liền ta thỉnh, ngươi này một cái điện ảnh dám chế như thế nào còn keo kiệt bùn xỉn đâu. Ba người một trận cười vang, lẫn nhau trêu chọc mấy câu sau, quan hệ cũng là kéo gần thêm không ít. Nào đó quán cơm bao phòng bên trong. Sau khi gọi thức ăn xong, thừa dịp còn không có mang thức ăn lên khe hở, Từ Tranh cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Viễn, sau đó dò hỏi, "Lâm Viễn, ngươi bình thường có hiểu biết như thế nào đóng phim sao?" Lâm Viễn lắc đầu. Hắn một cái hoành điếm chạy diễn viên con chúng, từ nơi nào học đóng phim? Đương thời có thể hôn cái mời riêng diễn viên ăn cơm no cũng đã rất không tệ, căn bản liền không nghĩ đến chính mình có hướng một ngày còn có thể tự biên tự diễn một bộ phim. Lúc sau ký kết Hỷ Thiên truyền thông sau khi xuất đạo, trên cơ bản học tập cũng đều là cùng biểu diễn phương diện chương trình học. Diễn kịch hắn tại hành, nhưng tại đóng phim này phương diện, hắn cùng Từ Tranh so sánh, kia hoàn toàn liền là tiểu học sinh cấp bậc. Bất quá Lâm Viễn cũng là cái gì cũng đều không hiểu, theo quay chụp đường tham điện ảnh bắt đầu, chỉ cần hắn một có không liền hướng đạo diễn bên cạnh vị trí ngồi, sau đó ngồi ở bên cạnh học tập mặt khác đạo diễn là như thế nào đạo diễn ra một bộ hảo điện ảnh. Này tích lũy tháng ngày xuống tới, chưa ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy. Đối với đạo diễn tại kịch tổ quay phim thời điểm phải làm sự tình, trên cơ bản cũng là thuộc nằm lòng. Từ Tranh thấy Lâm Viễn lắc đầu, ở một bên trấn an nói, yên tâm, đóng phim kỳ thật cũng không có như vậy khó, không thấy chúng ta vòng tròn bên trong có câu lời nói sao, diễn nhi ưu thì đạo, lấy ngươi hiện tại đối kịch bản lý giải, đem này điện ảnh đánh ra tới khẳng định là không cái gì vấn đề, bất quá nghị chụp hảo lời nói, vậy thì phải muốn điểm thiên phú. Nói đến đây, Từ Tranh còn cố ý ho khan hai tiếng, ưỡn ngực. Truyền hình làm đạo diễn viên cũng không ít, nhưng là giống như hắn này dạng hai bên đều lấy được cự đại thành tích, lại là ít càng thêm ít. Không nói có bao lớn tạo nghệ, nhưng khẳng định là có điểm thiên phú. Nhìn thấy Từ Tranh này phó giám thối bộ dáng, Lâm Viễn cùng Ninh Hạo cũng nhịn không được cười trộm lên tới. Lâm Viễn lập tức cầm lấy ấm trà, cấp Từ Tranh cái ly bên trong đổ đầy nước trà, ngay sau đó trêu chọc lên tới, "Tranh ca, vậy ngươi xem ta thiên phú thế nào?" "Không sai, ngươi này vừa thấy liền so Hoàng Bột có thiên phú nhiều." Từ Tranh cười cười, nói khởi chính sự, "Đóng phim ngươi trên cơ bản không cần quan tâm, bất quá này kịch tổ bản tử cùng với diễn viên, còn đắc ngươi chính mình tốn nhiều điểm tâm tư." Kịch tổ bình thường là vì hoàn thành quay chụp nào đó bộ điện ảnh hoặc giả TV kịch, mà lâm thời xây dựng một đoàn đội tiểu tổ, chụp xong lúc sau cơ bản liền tuyên bố giải tán, trừ phi giống như Từ Tranh, Ninh Hạo này loại chụp quá nhiều bộ điện ảnh, bọn họ trên cơ bản đều có chính mình cố định kịch tổ bản tử. Đối với bọn họ tới nói, nghĩ muốn đắp một cái kịch tổ bản tử quả thực lại nhẹ nhõm bất quá. Nhưng Lâm Viễn dù sao cũng là lần thứ nhất đóng phim, nghĩ muốn quay chụp một bộ mang theo chính mình phong cách điện ảnh, vô luận là kịch tổ còn là diễn viên, đều phải đi qua chính mình chọn lựa, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Theo Từ Tranh nói khởi chính sự, Lâm Viễn nghe xong cũng là chậm rãi gật gật đầu. Cái này sự tình đối với tân nhân đạo diễn tới nói đích thật là một cái đáng giá thao tâm sự tình, đáng tiếc đối với Lâm Viễn tới nói, căn bản liền không tính là cái gì phiền phức sự tình. Hắn sau lưng đầu tư mới có thể là quang tuyến truyền thông, lương tựa tư bản, yêu cầu hắn thao tâm này đó sự tình. đến lúc đó làm quang tuyến truyền thông hỗ trợ đắp một cái chủ diễn ban tử, đem chấp hành đạo diễn, diễn viên phó đạo diễn, sản xuất chủ nhiệm, chủ tính chung, bên ngoài liên sản xuất chờ nhân viên xác định được là được. Về phần chụp ảnh, trang trí, tạo hình, ghi âm này đó kịch tổ nhân viên chọn lựa, đến lúc đó trực tiếp giao cho sản xuất chủ nhiệm, hắn này cái đạo diễn chỉ cần xác định nhân vật diễn viên là được. Nói chuyện phiếm không đầy một lát, đồ ăn liền được bưng lên. Ninh Hạo cùng Từ Tranh hai người một bên ăn cơm, một bên cấp Lâm Viễn truyền thụ đóng phim kinh nghiệm. Chỉ chốc lát sau, ba người liền trò chuyện đến diễn viên tuyển trên sừng, bọn họ hai người còn cấp Lâm Viễn đề cử khởi mấy tên thực lực tương đối không sai diễn viên. Nói đến điện ảnh tuyển diễn viên cái này sự tình, Lâm Viễn đột nhiên nâng lên đầu xem liếc mắt một cái Từ Tranh. "Tranh ca, ngươi có hay không hứng thú biểu diễn này bộ điện ảnh?" "Ta..." Nghe được này lời nói sau, Từ Tranh kẹp lấy thịt đũa liền huyền tại bên miệng, chậm chạp không có đưa vào đi. Ánh mắt bên trong đầy là kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn căn bản không nghĩ tới Lâm Viễn trực tiếp đem chủ ý đánh tới hắn trên người. Từ Tranh chần chờ một chút, dò hỏi, "Ngươi chuẩn bị làm ta biểu diễn cái gì nhân vật?" Lâm Viễn nhìn thẳng Từ Tranh hai mắt, chậm rãi phun ra hai cái chữ, "Lục Dũng." Đối với Lâm Viễn trả lời, đừng nói Từ Tranh, ngay cả một bên Ninh Hạo đều sửng sốt. "Lục Dũng?" Từ Tranh dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi ngược lại, "Ta diễn Lục Dũng, vậy ngươi diễn cái gì?" "Hay đến với, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó." Chương 407, thành dược thần đạo diễn. 2. Bọn họ đều là xem qua kịch bản, Lục Dũng là dược thần này cái kịch bản phim bên trong phần diễn nhiều nhất nhân vật chính, cũng là nhất có thể thể hiện ra nhân vật trưởng thành tính nhân vật. Nói đơn giản một chút, này loại nhân vật tại điện ảnh bên trong kia liền là nam một vị trí. Mà hiện tại, Lâm Viễn tự biên tự diễn bộ phim đầu tiên, chính mình không diễn nam số 1, làm hắn tới diễn, này là cái gì đạo lý? Muốn không là xem Lâm Viễn này nghiêm túc biểu tình, Từ Tranh thật cho rằng Lâm Viễn là tại cùng hắn hai cái mở vui đùa. Lâm Viễn không có trả lời Từ Tranh vấn đề, mà là hỏi ngược lại, "Tranh ca, ngươi không cảm thấy Lục Dũng này cái nhân vật cùng ngươi phía trước tại Không Người Khu bên trong vai diễn Phan Tiêu rất giống sao?" Tại Không Người Khu này bộ điện ảnh bên trong, Phan Tiêu ban đầu chính là một cái vì tư lợi người, nhưng là vào Không Người Khu sau, nhiều lần bồi trở về tại nhân tính biên duyên, cuối cùng còn là hoàn thành lột xác, dùng chính mình sinh mệnh triển lãm nhân tính thuế biến quá trình. Mà tại Ta Không Là Dược Thần này bộ điện ảnh giữa, Lục Dũng từ vừa mới bắt đầu vật phẩm chăm sóc sức khỏe tiểu thương, đến đằng sau muốn dựa vào bán thuốc giả kiếm tiền, lại đến cuối cùng thâm nhập hiểu biết đến máu trắng bệnh quần thể sau, vì bệnh hưu nhóm bí quá hóa liều, mạo hiểm bị bắt giữ nguy hiểm buôn lậu thuốc giả, đồng dạng triển hiện ra nhân tính quan huy. Làm vì diễn viên thân phận, Lâm Viễn tự nhận là có thể đem Lục Dũng này cái nhân vật diễn hảo. Nhưng là đứng tại đạo diễn góc độ tới xem, nếu hiện tại có thích hợp, có kinh nghiệm diễn viên tại, hắn vì cái gì không cho Từ Tranh biểu diễn đâu? Còn nữa nói, hắn nếu là biểu diễn Lục Dũng này cái nhân vật lời nói, đến lúc đó khẳng định cũng sẽ cùng Hoàng Bột đồng dạng, lại được vội vàng quay phim, lại được kiêm chú ý điện ảnh quay chụp, làm như vậy đối với điện ảnh quay chụp ra tới hiệu quả ít nhiều cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Cùng này vội vàng hai đầu kiêm chú ý, còn không bằng chính mình đổi một cái đồng dạng có tính khiêu chiến nhân vật vai diễn, dù sao lấy hắn hiện tại diễn kỹ, vai diễn cái gì dạng nhân vật trên cơ bản đều có thể nhẹ nhõm khống chế. Ninh Hạo không có nói chuyện. Nhất bắt đầu thời điểm, hắn liền chuẩn bị làm Từ Tranh biểu diễn Lục Dũng này cái nhân vật. Chỉ là tại Lâm Viễn tiếp hạ này cái kịch bản sau, hắn cũng liền không chuẩn bị can thiệp điện ảnh quay chụp sự tình, tuyển diễn viên này đó toàn quyền giao cho Lâm Viễn này cái đạo diễn phụ trách, lại nói, nếu là Lâm Viễn biểu diễn Lục Dũng này cái nhân vật, tại hắn xem tới cũng hoàn toàn không có cái gì vấn đề, rốt cuộc Lâm Viễn diễn kỹ như thế nào, hắn trong lòng lại quá là rõ ràng. Bây giờ nghe Lâm Viễn chuẩn bị làm Từ Tranh biểu diễn Lục Dũng này cái nhân vật, Ninh Hạo cũng là nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Chỉ ít từ một điểm này liền có thể nhìn ra được, Lâm Viễn làm đạo diễn là đầy đủ phụ trách. Thấy Từ Tranh không có trả lời, Lâm Viễn trực tiếp báo giá, "Tranh ca, 3500 vạn cát xê, ngươi thấy thế nào?" Nay còn là Lâm Viễn lần thứ nhất cho người khác chặt chém thủ. Một chút tử cho ra 3500 vạn cát xê, nói thật trong lòng nhiều ít còn có chút đau lòng. Muốn không là nghĩ đến có quang tuyến truyền thông đầu tư, hắn kém chút liền hữu nghị giá 2500 vạn nói hết ra. Từ Tranh vẫy vẫy tay, nhỏ giọng từ chối nói, "Không là cát xê vấn đề, nếu là ta biểu diễn Lục Dũng lời nói, ngươi này đạo diễn diễn cái nào nhân vật đâu?" Này là Lâm Viễn thứ nhất bộ tự biên tự diễn điện ảnh, kia có minh tinh tự biên tự diễn tác phẩm đầu tay, chạy tới diễn nam số 2. Hắn cấp Lâm Viễn để cử kịch bản, kết quả ngã đầu tới hắn đem nhân ra Lâm Viễn nam số 1 đoạn. Này thích hợp sao? Ta diễn lữ được lợi này cái nhân vật là được, thực sự không được làm biên kịch lao sư cho ta thêm điểm diễn, này tổng có thể đi. Lâm Viễn bày ra một bộ Từ Tranh không đáp ứng hắn liền không bỏ qua bộ dáng. Thấy chấp không lay chuyển được, Từ Tranh chỉ hảo đáp ứng, "Hảo hảo hảo, ta diễn còn không được sao?" Cuối cùng còn không quên nhả dánh một câu, nhân ra kịch tổ tối đa cũng liền tự biên tự diễn, chúng ta kịch tổ đảo hảo, giám chế đều phải vào sở tiêu đi ô quay phim. Liên tại Từ Tranh đáp ứng sau, Lâm Viễn ngượng ngùng cười hai tiếng, trêu chọc nói, "Đối Tranh ca, đã ngươi vừa mới nói không là cắt xê vấn đề, muốn không cắt xê xuống đến 3000 vạn đi. Lan, thiếu một cái tử đều không được." Cùng Từ Tranh, Ninh Hạo hai người cơm nước xong xuôi, về đến chung cư lúc, đã là buổi tối 9 giờ qua. Đem kịch bản phim sự tình cấp Hà tỷ cùng với Lý tổng nói một tiếng. Cụ thể cái gì thời điểm khai mạc, tại chỗ nào khai mạc, này đó sự tình đều còn không có định ra tới, chỉ là làm quang tuyến truyền thông Lý phó tổng hỗ trợ trước kéo một cái kịch tổ chủ diễn ban tử ra tới. Hai ngày thời gian nhoáng lên liền đã qua. Kịch tổ nghỉ ngơi kỳ mới vừa qua, sáng sớm liền tiếp vào Hoàng Bột gọi điện thoại tới. Cũng không có cái gì mặt khác sự tình, liền là thông báo một chút Lâm Viễn, chuẩn bị quay chụp sinh tồn nơi đảo hoang cuối cùng một trận tại bệnh viện tâm thần diễn. Nói là bệnh viện tâm thần, nhưng trên thực tế bất quá là kịch tổ tìm cái thích hợp tiểu khu. Vì không ảnh hưởng tiểu khu các trụ hộ bình thường sinh hoạt, Kịch tổ mỗi lần đều thừa dịp buổi chiều ít người thời điểm tiến hành quay chụp, cuối cùng một trận diễn hoa trọn vẹn 3 ngày thời gian, cuối cùng là chụp xong. Cùng ngay buổi tối, Lâm Viễn liền theo kịch tổ tới rồi gần đây tiểu lâu ăn đóng máy yến. Kịch tổ đóng máy yến trên cơ bản liền kia tam bản phủ, trừ phát hồng bao khâu dẫn khởi toàn kịch tổ công tác nhân viên một trận gieo hò bên ngoài, thời gian còn lại đại gia trên cơ bản đều là tại vùi đầu cơm khô. Ăn cơm thời điểm, Hoàng Bột cũng là hỏi thăm về Lâm Viễn đóng phim sự tình. Hắn cùng Ninh Hạo, Từ Tranh hai người quan hệ đều rất không tệ, tự nhiên biết Lâm Viễn tiếp hạ Hư Hầu Tử ảnh nghiệp kịch bản sự tình. Hai người đều thực có ăn ý không có nói ra điện ảnh tuyển diễn viên một sự tình, rốt cuộc Lâm Viễn đã để Từ Tranh biểu diễn Lục Dũng một vai, nếu là lại tìm Vương Bảo Cường biểu diễn này bộ điện ảnh, kia không là cố ý gây sự sao? Về phần ba người nhất bắt đầu ước định lẫn nhau khách mời lẫn nhau điện ảnh, ba cái người kỳ thật đều lòng dạ biết rõ, này hoàn toàn là làm vì bằng hữu giúp Vương Bảo Cường điện ảnh trợ trận, cố ý tìm một cái cớ. Liên lấy Hoàng Bộ Sinh Tồn Nơi Đảo Hoang tới nói, Lâm Viễn cùng Vương Bảo Cường hai người phần diễn coi như vậy nhiều, không cấp cắt xê, hai người linh cắt xê hữu nghị biểu diễn, này khả năng sao? Thật muốn làm như vậy, về sau Tư Phương còn nguyện ý hoa như vậy cao cắt xê mời hắn nhóm quay phim sao? Nhưng là tại Đại Náo Thiên Trúc liền không đồng dạng, Lâm Viễn cùng Hoàng Bột hai người vốn dĩ liền là khách mời, phần diễn không nhiều, đối ngoại tuyên bố là linh cắt xê hữu nghị biểu diễn, cũng không sẽ đối bọn họ hai người giá trị buôn bán có cái gì ảnh hưởng, ngược lại có thể giúp Đại Náo Thiên Trúc này bộ điện ảnh chế tạo một điểm nhiệt độ, hấp dẫn càng nhiều phấn ti mua phiếu quan sát. Bằng không lấy Vương Bảo Cường không đến một cái ước đầu tư, này bộ điện ảnh nghĩ muốn lấy được quá cao phòng bán vé, rõ ràng có chút không quá khả năng. Đến Lâm Viễn này bên trong, hắn cũng không có để làm Hoàng Bột cùng Vương Bảo Cường ra đóng phim sự tình, một là hắn cấp không nổi hai người cắt xê, tiếp theo liền là kịch bản bên trong đích xác không có thích hợp bọn họ hai người nhân vật, cho nên dứt khoát liền không có trò chuyện khởi cái này sự tình. Tại đơn giản hàn huyên mấy câu sau, Lâm Viễn bắt đầu đem chủ đề dẫn tới Vương Bảo Cường sắp khai mạc Đại Náo Thiên Trúc điện ảnh mặt trên. Bảo Cường ca, ngươi kia điện ảnh chuẩn bị cái gì thời điểm khai mạc? Vương Bảo Cường nghĩ, trả lời nói, qua sang năm đi. Nghe được này cái trả lời sau, Lâm Viễn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vừa vặn hắn ăn Tết phía trước là có thể đem sự tình xử lý xong, lại tăng thêm Vương Bảo Cường chỗ nào cũng chỉ là nói đùa một chút, chậm trễ không là cái gì thời gian, trên cơ bản cũng có thể tại qua sang năm liền bắt đầu quay chụp Ta Không Là Dược Thần này bộ điện ảnh. Theo Sinh Tồn Nơi Đảo Hoang này bộ điện ảnh đóng máy sau, Lâm Viễn cuối cùng là lại qua mấy ngày an tĩnh nhật tử. Tại chung cư bên trong thời điểm, trừ lật xem Dược Thần kịch bản bên ngoài, liền là tại suy nghĩ điện ảnh nhân vật tuyển diễn viên một sự tình. Hiện tại tạm định ra tới nhân vật chỉ có hai người. Trừ bỏ một ít có thể tìm quần diễn hoặc giả mời riêng diễn viên vai diễn nhân vật bên ngoài, phần diễn khá nhiều nhân vật còn có 5 cái không có định ra tới, này đó đều phải hắn này cái đạo diễn tự thân đi làm, nghiêm túc chọn lựa. Bất quá không đợi hắn xác định rõ diễn viên danh sách, Tinh Gia điện thoại liền đánh tới hắn di động bên trên. Còn không có nghe điện thoại, Lâm Viễn liền biết Tinh Gia đánh điện thoại là vì Mỹ Nhân Ngư điện ảnh tuyên truyền một sự tình. Quả nhiên, hai người hàn huyên không sai biệt lắm nửa cái giờ, trên cơ bản đều là tại thảo luận Mỹ Nhân Ngư điện ảnh chiếu lên tuyên truyền sự tình. Dựa theo Lâm Viễn ý tưởng, là chuẩn bị chủ diễn đoàn đội tham gia game show cùng với truyền thông phỏng vấn, thông qua ngắn thời gian lộ ra ánh sáng, gia tăng người xem nhóm đối với điện ảnh chờ mong cảm giác. Nhưng mà Tinh Gia tựa hồ cũng không thích tham gia này đó game show. Nên biết nói dân mạng nhóm đối với Mỹ Nhân Ngư này bộ điện ảnh chờ mong, phần lớn đều là tới từ Tinh Gia, tiếp theo mới là diễn viên chính Lâm Viễn, nếu là Tinh Gia không tham gia này đó game show, điện ảnh chủ đề thảo luận độ khẳng định cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cuối cùng hai người thảo luận nửa ngày, cũng chỉ là đem lần đầu buổi họp báo thời gian đứng yên xuống tới. Ngày 25 tháng 12 lễ giáng sinh thời điểm bắt đầu lần đầu buổi họp báo, ngày 1 tháng 1 tiết nguyên đán cùng ngày chính thức chiếu lên. Theo này cái chiếu lên nhật kỳ liền nhìn ra được, Mỹ Nhân Ngư này bộ điện ảnh đối với tiết mục năm mới kỳ phòng bán vé quán quân, thế tại nhất định được. Hay đến mới, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 408, trò chuyện một chút kế tiếp hoàn thành sự tình. Đầu tiên cùng sở hữu độc giả đại đại nhóm nói lời xin lỗi. Tác giả lần đầu tiên tới điểm xuất phát viết sách, có chút không quen khí hậu. Rất nhiều chi tiết căn bản nắm chắc không được, có thể nói là lãng phí này bản sách sáng ý. 3 tháng thời gian, này bản sách cũng nhanh đến 100 vạn chữ. Có thể nói theo 60 vạn chữ về sau, trên cơ bản chuyện xưa liền có chút lặp đi lặp lại. Tìm diễn, quay phim, chiếu lên, bạo hỏa. Tới tới lui lui liền là này cái xáo lộ. Nói thật, liên tác người chính mình đều viết phun. Không có một chút vui chơi giải trí hàng ngày chuyện xưa, không có chính mình linh động tiên minh nhân vật, có liền là cùng sổ thu chi dây chuyển sản xuất chuyện xưa. Nếu như có thể lại đến lời nói, tại viết một lần này bản sách, đầu tiên theo hành điểm rời đi thời điểm, ta sẽ viết một cái tiểu nhân vật tại giải trí công ty vì tranh thủ thông cáo cơ hội, mà nỗ lực hắn hành động, thông qua bàn tay vàng trợ giúp, cùng luyện tập sinh cạnh tranh, đem một cái giới giải trí chức chàng tiến bộ chuyện xưa chậm rãi viết xong. Đằng sau tại tiếp vào phần diễn thời điểm, càng nhiều sẽ để ý nhân vật chính tiết giao người mạch, cùng bất đồng người phát sinh bất đồng chuyện xưa. Trang bức kịch bản căn bản liền không đi viết, đặc biệt là nổi danh sau về đến hành điểm này đó kiều đoạn, một đám đều không sẽ viết. Quá giới, quá ngu so. Ngược lại là viết nữ chủ nhóm không biết nói như thế nào đối mặt một cái cự tinh, thân phận khác biệt chi hạ khó chịu, cùng với nhân vật chính tiện tay trợ giúp một chút, đem hai cái thế giới hiện tượng viết ra tới, mà không là viết loạn thất bát tao trang bức chuyện xưa. Ai, nhớ lại, nếu như theo bắt đầu thời điểm liền giả thiết hào hết thảy, đem chi tiết, nhân vật, xử lý sạch sẽ lời nói. Có lẽ này bản sách sẽ viết càng dài, càng thú vị một điểm. Nhưng này cái thế giới không có thuốc hối hận, cũng không có lại đến. Không nói. Cấp sở hữu xem qua này bản sách độc giả đại đại nhóm nói một câu, thực xin lỗi. Là tác giả bút lực không được, trà đạp một cái sáng ý. Cũng cảm tạ các vị độc giả đại đại nhóm một đường làm bạn. bản sách sẽ tại tháng này để hoàn tất, dù sao cũng là lần thứ nhất tại điểm xuất phát viết sách, như thế nào dạng cũng muốn viết đến 100 vạn chữ đi. Viết xong này bản sách sau, cũng có thể an tâm viết sách mới, hiện tại sách mới mới vừa tuyên bố, cho nên đổi mới tương đối chậm. Nếu như còn nguyện ý tin tưởng tác giả, không ngại đi sách mới nhìn xem, thành khẩn mời. Cảm ơn mọi người. Sách mới cái gì? Ngươi muốn để quả nhân đương con hát, mang Tần Thủy Hoàng đi hoành điểm quay phim, mang Tôn Tư Mạc đi dung hợp bệnh viện phỏng vấn, mang Sở Lưu Hương đi đại anh viện bảo tàng, mang Trương Tam Phong đi tham gia tay quyền anh đại tái. Ta gọi Lục Minh, 25 tuổi thời điểm, ta hăng hái, rời đi công ty chính mình khai sáng một nhà săn đầu công ty. Sau tới ta phá sản, chính chuẩn bị mang tiểu di tử chạy trốn lúc, một cái lịch sử nhân tài chiêu mộ hệ thống khóa lại tại ta trên người. Chỉ cần ta có tiền, liền có thể tùy cơ chiêu mộ nhân vật lịch sử đến hiện đại giữa, sau đó làm bọn họ giúp ta đánh công. Kết quả là, ta yên lặng cầm lấy điện thoại, cùng ta tiểu di tử gọi điện thoại. Đừng chạy. Tiểu di tử, a, chẳng lẽ ta, hai ta sự tình bị tỷ tỷ phát hiện sao? Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 409, mỹ nhân ngư chiếu lên. Tại định ra lần đầu thức thời gian sau, cùng ngày buổi tối, mỹ nhân ngư họp phỉ sỉ ổ gãy bộ liền ban bố thủ điều điện ảnh trailer. Làm vì tinh gia cùng Lâm Viễn lần đầu hợp tác điện ảnh, mỹ nhân ngư này bộ điện ảnh tự nhiên cũng là đưa tới không thiếu dân mạng nhóm chú ý, không đến nửa cái giờ, trailer phát phóng lượng cũng đã đột phá 400 vạn, trailer mặt dưới bình luận cùng với chuyển phát cũng là có hơn mấy chục vạn. Dân mạng nhóm nhau nhau điểm vào trailer, nghiêm túc quan sát. Trailer vừa mới bắt đầu, làm vì diễn viên chính Lâm Viễn liền xuất hiện tại hình ảnh giữa, một bộ hoàng hốt chưa định bộ dáng, sắc có kỳ sự nói nói, ta vừa rồi bị nhân ngư bắt cóc. Giọng nói rơi xuống, hình ảnh ngay sau đó thiết đổi đến khác một cái chẳng cảnh. Một người mặc áo ngủ người chính đưa tay đánh mở một cái cửa gỗ, lạc chi rung động. Mà theo cửa gỗ mở ra, hai hàng phụ đề cũng là mãnh nhiên hiện ra tại màn hình máy vi tính mặt trên. Chu Tinh chỉ đạo diễn tác phẩm, Lâm Viễn lĩnh hàm diễn viên chính. Muốn đổi làm trước kia tinh gia điện ảnh, tại trailer tuyên truyền giữa, chỉ cần một câu đơn giản Chu Tinh chỉ đạo diễn tác phẩm liền đầy đủ, căn bản không cần giới thiệu diễn viên chính là ai. Chỉ dựa vào tinh gia một cái người phòng bán vé hiệu triệu lực, cũng đủ để chống lên toàn bộ điện ảnh. Song lần này mỹ nhân ngư điện ảnh tuyên truyền, còn chuyên môn đem Lâm Viễn này vị diễn viên chính tên cũng gia nhập vào tuyên truyền trailer bên trong, đủ để chứng minh Lâm Viễn hiện tại nhân khí có nhiều khoa trương. Một giây sau, hình ảnh vẫn như cũ cấp đến viện bảo tàng kia bên, bạch khắc vai diễn du khách chậm rãi đi vào phòng, ông kính cũng theo đó nhắm ngay không ngừng mạo phao bể tắm, trailer bên trong bằng bạch vẫn còn dừng lại tại Lâm Viễn cùng cảnh viên kia bên. Nhân ngư là vị nào? Không là vị nào, là một nửa người, một nửa cá mỹ nhân ngư. Trailer bên trong hình ảnh lại một lần nữa thiết đổi đến cảnh sát cục, Lý Thượng chứng vai diễn cảnh viên đem Lâm Viễn miệng bên trong mỹ nhân ngư tại giấy bên trên ký họa ra tới. Một chương tiểu học nước lá bình mỹ nhân ngư hình tượng xuất hiện tại Lý Thượng chứng tay bên trong giấy A4 bên trên. Một lát trầm mặc sau, không là trái cũng phải, là thượng cùng hạ. Lý Thượng chứng lại lần nữa vung bút tại giấy bên trên ký họa lên tới, vù vù hai bút, chỉ thấy giấy bên trên nhiều một cái nửa người trên đuôi cá, nửa người dưới người chân mỹ nhân ngư hình tượng. Nàng mặt trên là người, phía dưới là cá. Lý Thượng chứng mặt không biểu tình mà đem ký họa giấy đổi phương hướng. Đầu đâu? Một chương đầu to thêm đầu cá ký họa xuất hiện tại mặt trên giữa. Lâm Viễn đem Lý Thượng chứng tay bên trong ký họa giấy đánh dụng, bất đắc dĩ nói, mỹ nhân ngư à, điện ảnh có hay không có xem, liền là này loại tóc dài, dáng người thực hảo này, loại nửa người nửa cá mỹ nhân ngư, hiểu chưa? Treo lơ bên trong, hai cái chẳng cảnh tựa hồ tại đồng thời tiến hành. Lâm Viễn ở cục cảnh sát này, một bên tình cảm giạt rào miêu tả mỹ nhân ngư hình tượng, mà khác một bên, bạch khác một đoàn người tham quan viện bảo tàng bên trong, quán chủ giả trang mỹ nhân ngư theo bể tắm bên trong xung ra, tại đám người kinh ngạc ánh mắt giữa, bày ra một cái xinh đẹp pose. Treo lơ cuối cùng, một điều xinh đẹp đuôi cá chụp về phía nước bên trong, nhấc lên sóng lớn, phụ đề hiện ra. Ngày 1 tháng 1, nhân ngư vô địch. Phàm là xem qua treo lơ dân mạng, không một không là bị Lâm Viễn cùng Lý Thượng chứng biểu diễn làm đắc phình bụng cười to. Nhất chủ yếu là, nay còn chỉ là treo lơ bên trong không đến một phút đồng hồ đoạn ngắn, qua một cái tình tiết liền trò cười liên tiếp, nếu là dài đến hai cái giờ điện ảnh xem xuống tới, đến lúc đó chẳng phải là đắc cười đến vịn tường đi. Có kiếp vị, quả nhiên hài kịch phiến còn là phải xem tinh ra a. Vừa nhìn thấy cuối cùng Tết Nguyên Đán chiếu lên, ta cảm giác trên người có mỹ nhân ngư tại bỏ. Đánh mở mắt mèo, dự định vẽ xem phim, mua sắm thành công. Ta dựa vào, có như vậy khoa chương sao, chúng ta tiểu khu này một bên thủ chẳng vẽ xem phim đã bị dự định xong. Hừ, ta này bên trong cũng là không sẽ là Hoàng Nưu ra tay đi. Ai cũng không nghĩ tới, lễ Giáng sinh sắp chiếu lên điện ảnh, thủ chàng vẽ xem phim còn không có bán đi, ngược lại là phải chờ tới Tết Nguyên Đán mới lên chiếu mỹ nhân ngư, rạng sáng thủ chàng vẽ xem phim đã bị một đoạt mà không. Thời gian rất nhanh liền đến lễ Giáng sinh. Mỹ nhân ngư kịch tổ đúng hạn cử hành điện ảnh lần đầu thức, đồng thời ban bố điều thứ 2 cười vang trailer. Cùng lúc đó, cũng có 4 bộ điện ảnh lựa chọn tại cùng ngày chiếu lên, này bên trong tương đối lửa nóng phân biệt là Lầu Trùng Khánh cùng với Nguy Thành, hai bộ điện ảnh diễn viên đội hình đều tương đối xa hoa, cũng là tiết mục năm mới kỳ phiếu phòng hữu lực cạnh tranh giả. Bởi vì là cuối tuần, lại tăng thêm lễ Giáng sinh, tại song trọng bờ UFF ra chỉ hạ, này hai bộ điện ảnh ngày đầu phòng bán vé thành tích đều tương đối không sai, cái trước ngày đầu phòng bán vé 5.400 vạn, cái sau phòng bán vé 5.700 vạn, muốn đổi làm bình thường, này hai bộ điện ảnh ngày đầu phòng bán vé thành tích vừa ra tới, có quan hệ này hai bộ điện ảnh chủ đề liền lan truyền nhanh chóng. Nhưng mà làm dân mạng nhóm mở rộng tâm mắt là, xếp tại Weibo Hot Search ở bảng danh sách vị trí cũng không là này hai bộ điện ảnh náo nhân ngày đầu thành tích, ngược lại là mỹ nhân ngư một điều không đủ 2 phút đồng hồ treo lơ leo lên Hot Search ở đứng đầu bảng. Không có đối lập liền không có thương tổn.